Tháng 11 mùng 8, chính sách phòng trân trọng tuyên bố, độc dịch bị triệt để tiêu diệt, Bảo Liên Quốc đại hoạch toàn thắng. Mặc dù tạo thành tử vong 700.000 người giá phải trả, thế nhưng là cái này xưa nay chưa từng có siêu cấp độc dịch, cuối cùng bị tiêu diệt. Theo độc dịch bị lắng lại, một ngôi nhà dụ nhà hiểu, phụ nữ trẻ em đều biết danh tự, đã vang vọng thiên hạ. Long Thành tiên sinh, tiểu dược chủ, y học Trung Quốc thánh thủ, Khương Dược. Tất cả mọi người biết, nếu là không có tiểu dược chủ nghiên cứu ra đến tân dược, độc dịch căn bản là không có cách khống chế. Không có tiểu dược chủ xoay chuyển tình thế tại tức ngã, đỡ cao ốc tại sắp nghiêng, sẽ có vô số độc trùng độc vật xông ra ứng huyện, xông ra ba lá quận, lan tràn toàn bộ Bảo Liên Quốc. Như thế, Bảo Liên Quốc đem nên đón tai họa ngập đầu, hơn 9.000 vạn trăm họ có thể sẽ chết hết. Tiểu dược chủ Khương Dược chính là Bảo Liên Quốc cứu thế ân nhân a. Mà tiểu dược chủ vì nghiên cứu chế tạo tân dược, nguyên khí đại thường, hoàn một đêm suy bại, từ thiếu niên biến thành một cái túi xuống lão giả. Theo khiên dịch đại hoạch toàn thắng thông cáo công bố thiên hạ, không biết bao nhiêu người nô nước tấp nập đi các nơi thần miếu, là tiểu dược chủ cầu phúc, mong mọi tiểu dược chủ khôi phục. Kháng độc quyết chiến lấy được toàn diện thắng lợi, Khương Dược đám người cuối cùng yên tâm rời đi dịch khu, trở về Nguyên Lá Thành. Rời đi ngày hôm nay, đến hàng vạn mà tính bách tính đen nghịt vây chung quanh, nhìn xem tóc trắng xóa Khương Dược, chảy nước mắt hô to. Long Thành tiên sinh, tiểu dược chủ điện xuống. Cảm ơn Long Thành tiên sinh đại ân đại đức. Điện hạ sớm ngày khôi phục a. Long Thành tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Chống gậy trượng, lưng eo còng xuống Khương Dược quay đầu lại, mắt mờ nhìn xem hô to bách tính, vây gọi nói: "Chư vị mời về đi, thật tốt còn sống." "Làm tốt, làm tốt." Nói xong, tại trái phải nâng đỡ leo lên xe ngựa. Tại xe ngựa lái rời đồng thời, hàng ngàn hàng vạn quân dân chăm họ phong thổi sóng lúa sóng bò lổm lổm quỳ xuống, cao giọng la lên: "Điện hạ bảo trọng a, điện hạ trân trọng." Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người nước mắt vẩy bụi đất, khóc giống thất thanh. Chính là Cố Thanh vui mừng các tướng lãnh, cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng, hướng về phía đi xa xe ngựa hành lễ. Còn không có rời đi Ung huyện đại dược chủ đám người, nhìn xem đi xa xe ngựa, cũng đều thần sắc cảm động, lệ quang lạ trá. Những thứ này lớn trị đều trong lòng hiểu rõ, Khương Dược sợ là chịu không nổi mấy năm. Đại dược chủ điện xuống. Một cái quan lại đi tới Diệp Thiên Ngấn bên người, tiểu dược chủ công đức sổ ghi chép. Nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Tiểu dược chủ công đức sổ ghi chép như thế nào rồi? Diệp Thiên Ngấn hỏi, trong lòng lóe qua một cái ý niệm. Đám người cùng một chỗ nhìn qua, từng cái vênh hai, thần sắc hiếu kỳ. Cái kia quan lại trân trọng vô cùng nói, bẩm điện hạ, tiểu dược chủ công đức sổ ghi chép đã thắp sáng 9 ngọn đèn. 9 ngọn đèn. Đám người nghe vậy, cũng là sử sốt. 9 ngọn đèn công đức sổ ghi chép, tại Bảo Liên Quốc trong lịch sử, một lần đều không có xuất hiện qua. Truyền thuyết, chỉ có trên trời rơi xuống ánh sáng thánh nhân xuất hiện, mới có thể thắp sáng 9 ngọn đèn. Truyền thuyết, làm ánh sáng thánh nhân xuất hiện, Bảo Liên Quốc trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, biến càng thêm rộng rãi, biến thành chân chính ánh sáng thế giới. Ánh sáng thánh nhân. Ha ha ha. Diệp Thiên Vân đột nhiên ngửa đầu cười to, cười nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên lai, truyền thuyết là thật. Ta Bảo Liên Quốc ánh sáng thánh nhân, cuối cùng xuất hiện. Ánh sáng thánh nhân, cuối cùng xuất hiện a. Cư sĩ trong nội viện, ngày đêm lo lắng tiểu nha đầu Mục Khinh Tuyết, cũng được biết đủ loại tin tức. Thỉnh thoảng có người tới cư sĩ viện nhìn nàng, mang theo lễ vật, còn kính cẩn xưng nàng là Khinh Tuyết tiểu nữ tử. Nghe nói, biểu thúc làm tiểu dược chủ, cao quý không tả nổi. Biểu thúc vẫn chưa về, nàng liền bị người xem như một cái nhỏ quý nữ. Quận trưởng chuyên môn phân phó đưa nàng đưa đến phủ quận thủ, còn phái mấy cái thị nữ đến phụng dưỡng nàng. Ăn mặc chi phí thoáng cái bằng được tiểu thư khuê các. Khinh Tuyết tiểu nương tử chớ nên sầu lo, tiểu dược chủ điện xuống chẳng mấy chốc sẽ trở về nhà. Đúng vậy a, tiếng đàn nói rất đúng. Khinh Tuyết tiểu nương tử không cần đi tìm điện hạ, điện hạ đã nhanh đến Nguyên Lá Thành. Tiếng đàn tỉ tỉ, nghe nói thúc phụ ta một đêm đầu bạc, biến thành một cái lão đầu, ta rất lo lắng. Tiểu nương tử yên tâm, điện hạ là cứu quốc cân nhân, nhất định chịu thượng thương phù hộ, không có việc gì. Ta biết, thúc phụ chắc chắn sẽ không có việc gì. Thế nhưng là hắn biến thành lão đầu, vậy liền không dễ nhìn. Chúng thị nữ, một thân nho nhỏ hoa phục áo lông tròn Mục Khinh Tuyết, phấn trang ngọc trác, người gặp người thích. Nàng lúc này cầm tinh mỹ ấm tay lò ngọc, như tiểu đại nhân nhướng mày lên, cắn ngón tay nhỏ, thần sắc xoắn xuýt. Chính là đủ loại mỹ vị bánh ngọt, cũng không thơm. Ai, biểu thúc lúc nào trở về a? Biểu thúc thật thành một cái lao ra ra. Tiểu nương tử, nhưng còn có dặn dò gì? Thị nữ hỏi. Mục Khinh Tuyết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ngại thanh ngại khí hỏi, tỷ tỷ, ta cùng thúc phụ tại cư sĩ viện gian phòng, thu thập xong sao? Thị nữ về, tiểu nương tử, điện hạ bây giờ là tiểu dược chủ, thân phận tôn quý, làm sao còn có thể ở tại cư sĩ viện đâu? Tiểu dược chủ khẳng định biết vào ở lớn trị phòng cung điện, tiểu nương tử cũng biết vào ở đi. Mục Khinh Tuyết đứng lên, nện bước chân ngắn nhỏ đi tới đình viện. A, tuyết rơi. Nhưng thấy từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào nàng tuyết trắng áo lông chồn bên trên. Tiểu nương tử tên là Khinh Tuyết, cái này tuyết tuyển chuyển như sơ đông, không phải chính là tiểu nương tử xuống sao? Thị nữ vừa cười vừa nói. Mục Khinh Tuyết nhìn xem càng lúc càng lớn bông tuyết, duỗi ra tay nhỏ, tuyết rơi, biểu thúc cũng nên trở về. Biểu thúc nói, tuyết rơi nhất định về, theo giúp ta nhìn tuyết. Tiểu cô nương con mắt nhìn về phía phương nam, trong thoáng chốc thật giống trông thấy một cái vóc người thẳng tắp cao lớn thiếu niên từ trong gió tuyết đi tới, cười vui cởi mở nói, Khinh Tuyết, biểu thúc trở về. Mục Khinh Tuyết tràn đầy ngây thơ mắt to không khỏi ướt át. Đương nhiên, nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, trông thấy rơi đầy tuyết lớn trên hành lang có một cái ông lão mặc áo trắng, còn lưng lưng, chống gậy trượng đạp tuyết mà tới. Ông lão mặc áo trắng sau lưng, còn đi theo một cái đại hắc chó. Đây là? Tiểu nha đầu xoa xoa con mắt, ngạc nhiên nhìn về phía lão nhân kia, lại nhìn xem đầu kia đại hắc chó. Đích thật là tiểu hắc, không sai. Thế nhưng là lão nhân này. Mục Khinh Tuyết hướng về phía trước chạy mấy bước, ngơ ngác nhìn xem mỉm cười hướng nàng đến gần lão giả, không khỏi sững sờ tại lúc trước. Lông mày nảy mắt, nụ cười này, không phải liền là biểu thúc sao? Thế nhưng là biểu thúc thế nào thật biến thành một cái lão gia gia rồi? Ô ô ô. Biểu thúc. Mục Khinh Tuyết ném bàn tay như ngọc trắng lò, chậm rãi từng bước giẫm lên tuyết nào tới, ôm chặt lấy Khương Dược, miệng nhỏ một xẹp. Ha ha, Khinh Tuyết. Khương Dược một tay gậy chống quả trượng, một tay ôm Khinh Tuyết, biểu thúc không có lừa ngươi a. Tuyết rơi lúc, biểu thúc nhất định về. Khương Dược nhìn thấy tiểu nha đầu tâm tình vô cùng tốt, rền vang tóc trắng tại trong gió tuyết run rẩy, lại vẫn tràn đầy sung sướng bầu không khí. Ô ô. Biểu thúc. Mục Khinh Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, có chút thở không ra hơi nước nở nói. Biểu thúc, ngươi, ngươi thế nào? Biến thành như thế rồi. Khương Dược ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tiểu cô nương lưng, cũng không đục ngầu trong mắt nhìn xem Khinh Tuyết mắt to, biểu thúc mặc dù già, thế nhưng là Khinh Tuyết lại có thể lớn lên. Biểu thúc lại già, vẫn là biểu thúc. Hắn quay đầu nhìn xem Tiểu Hắc, đúng không Tiểu Hắc? Tiểu Hắc yên lặng gật gật đầu, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái đuôi, mắt chó bên trong cũng có chút ướt át. Khương Dược lau làm tiểu cô nương nước mắt, túi người ôm lấy nàng, đặt ở Tiểu Hắc trên lưng, đi, chúng ta về nhà. Khương Dược cự tuyệt ở tại lớn trị phòng cung điện, mà là y nguyên ở tại cư sĩ viện. Bát Tiên cũng đều trở về, chính là cao ngất, cũng không có quay đầu nhìn lại nhà, mà là ở tại cư sĩ viện chỗ cũ. Mấy tháng này, Bát Tiên công đức sổ ghi chép cũng đều thắp sáng, tất cả đều có làm quan tư cách. Thế nhưng, bọn hắn tạm thời lại không còn làm quan tâm tư. Khương Dược vừa về đến, số lớn quan viên bách tính đều đến đây bái phỏng, Khương Dược lấy nằm yên dưỡng bệnh làm lý do, hết thảy xin miễn. Hắn thân phận hôm nay tôn quý, lại cần tĩnh dưỡng, thật đúng là không người nào dám lại đến quấy rầy. Thế nhưng, chính sách phòng cùng lớn trị phòng đối Khương Dược cấp dưỡng đãi ngộ, cũng là bằng được đại dược chủ hòa lớn nhất chính. Theo Khương Dược công đức sổ ghi chép thắp sáng 9 ngọn đèn tin tức truyền khắp thiên hạ, hắn đã siêu việt đại dược chủ hòa lớn nhất chính, ẩn ẩn trở thành Bảo Liên quốc uy nhìn cao nhất người. Rất nhiều người nâng lên cư sĩ viện vị kia, thậm chí lại không nói tiểu dược chủ điện xuống, mà là nói ánh sáng thánh nhân. Ánh sáng thánh nhân truyền thuyết, tại Bảo Liên quốc thế nhưng là phụ nữ trẻ em đều biết. Công đức sổ ghi chép có thể thắp sáng 9 ngọn đèn, không phải liền là trong truyền thuyết ánh sáng thánh nhân sao? Cho nên, mặc dù Khương Dược thâm cư không ra ngoài, xin miễn bái phỏng, có thể hy vọng của hắn lại càng ngày càng sâu. Khương Dược cũng không có nhàn rỗi, hắn trong biên chế viết y kinh nhặt của rơi, tiếp tục nghiên cứu thế giới này y đạo. Hắn muốn đem Bảo Liên thế giới y đạo tăng lên một cái lớn bậc thang, tạo phúc thương sinh, giảm bớt tật bệnh mang cho sinh linh khó khăn. Tuy nói là công lớn lao chỗ này, có thể Khương Dược làm như vậy chẳng qua là cầu an tâm, không có chút nào danh lợi tâm. Ngày thường cùng Bát Tiên uống rượu nói chuyện phiếm, truyền thụ Khinh Tuyết hiểu biết chữ nghĩa, thời gian còn lại cũng là dùng để biên soạn y kinh nhặt của rơi. Ngẫu nhiên cũng cho người sửa sửa bệnh, hoặc là đi thần miếu trước tượng thần cảm ngộ cái này diệu cảnh. Ngày qua ngày, ngược một tháng, rất nhiều tân dược mới cùng mới liệu pháp tại y kinh nhặt của rơi bên trong xuất hiện. Y kinh nhặt của rơi càng ngày càng dày, nội dung càng ngày càng phong phú, Khương Dược tinh lực cùng thân thể lại càng ngày càng kém. Chính là con mắt cũng bắt đầu hoa, lỗ tai cũng bắt đầu lưng. Bát Tiên nhìn ở trong mắt, thán ở trong lòng. Ngẫu nhiên đến thăm hắn đại dược chủ Hòa Cố Thanh vui mừng đám người, trong lòng cũng nắm chắc. Chậm rãi, Khương Dược cũng cảm thấy, chính mình có phải là thật hay không đại nạn đem đến. Chính mình có thể hay không chết giả thế giới này, mà lại ngay tại tương lai không lâu. Trời tối người yên thời khắc, đợi đến Khinh Tuyết nằm ngủ, Khương Dược không khỏi nghĩ lên rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều cố nhân. Trinh Nhi, Mẫu Thân, Muội Muội, Linh Vận, Lý Lạc, Âu Dương Phong, Dương Tiễn, A Cửu, Tần Vũ, Khương Ngẩn. Còn có Đại Minh, quốc gia của hắn. Đại Minh thương sinh, con dân của hắn. Từng theo hắn phấn chiến Đại Minh tướng sĩ, những cái kia lục lực đồng tâm theo hắn biến pháp thần tử. Từng cái sinh động nét mặt, từng màn chuyện cũ ở trước mắt hiện ra, tâm sự như nước thủy triều. Tựa hồ đã qua thật lâu, thật lâu. Đời này không có cơ hội gặp lại rồi sao? Từng cái ban đêm, Khương Dược tâm từ cảm khái cùng không bỏ, đến chậm rãi biến yên lặng, cuối cùng quy về lạnh nhạt, bắt đầu không có chút rung động nào. Tại đây cái phàm thế, tâm cảnh của hắn cuối cùng phản phát quy chân, hòa vào cái này quần quần khói lửa, vạn trượng hồng trần. Liên làm một đám mây, một cái cây, một cái truyền thuyết đi. Thinh tinh đã đuổi hiệu vân không, không cùng hoa lê cùng động. Một năm qua đi, y kinh nhạc của rơi cuối cùng biên xong, chấn kinh thiên hạ. Lớn trị phòng nghị luận sau, nhất trí cho rằng, y kinh nhạc của rơi cực lớn đẩy tới Bảo Liên quốc ý đạo, đem ý đạo trình độ chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Rất nhiều phía trước rất khó quản lý, trị không hết tật bệnh, đều giải quyết dễ dàng. Rất nhiều tân dược xuất hiện, để bách tính chữa bệnh gánh vác cũng giảm xuống không ít. Y kinh nhạc của rơi mới ra, liền oanh động toàn bộ Bảo Liên quốc. Đại dược chủ Diệp Thiên Ngấn cho rằng, y kinh nhạc của rơi đối Bảo Liên quốc mà nói công đức vô lượng, là ý đạo thánh điển. Mệnh danh là y kinh nhạc của rơi chẳng qua là ánh sáng thánh nhân kiêm tốn, nhưng kỳ thật không thích hợp gọi y kinh nhạc của rơi. Cho nên, đại dược chủ tướng y kinh nhạc của rơi một lần nữa mệnh danh là ánh sáng trị điện, cái tên này mới xứng với bộ này vĩ đại y kinh. Khương Dược công đệ y nhìn, càng thêm khiến người ngưỡng mộ núi cao. Chính là Bát Tiên, cũng lớn lớn được nhờ, nhận 10.000 người kính ngưỡng. 2 năm qua đi, Cố Thanh vui mừng cùng cao ngất nhi tử Cố Bình An đã biết đi đường. 3 năm qua đi, Cố Bình An nhìn thấy Khương Dược, đã biết mại thanh mại khí gọi Long Thành lao thúc, cùng Khương Dược giao lưu. 4, 5 năm trôi qua, Mục Khinh Tuyết đã trở thành một cái rõ ràng trẻ con động lòng người tiểu thiếu nữ. Khương Dược cũng cuối cùng ngã xuống, lần nữa hôn mê. Mục Khinh Tuyết cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở trước giường, con mắt đều khóc sưng. Bát Tiên cùng Diệp Thiên Ngấn bọn người rõ ràng, Khương Dược đại nạn đã đến. Cũng chính là 10 ngày nửa tháng tầm đó sự tình. Tin tức truyền ra, toàn bộ Bảo Liên quốc bách tính đều tự phát là Khương Dược cầu phúc. Rất nhiều người đều biết, ánh sáng thánh nhân có thể muốn về trời. Đại dược chủ hòa lớn nhiếp chính rơi vào đường cùng, chỉ có thể bí mật hạ lệnh chuẩn bị hậu sự. Nguyên bản bóng loáng không dính nước cho thị vệ bắt đầu tuyệt thực, lông tóc bắt đầu biến khô héo, thân thể phi thường gầy ốm. Ngày nào đó đêm canh giữ ở chủ nhân Khương Dược giường phía trước, không ăn không uống, ngày càng con mắt lờ mờ im lặng nhìn xem Khương Dược. Tiểu Hắc, ngươi mau ăn ít đồ đi. Mục Khinh Tuyết sở lấy tiểu hắc đã khô héo lông khóc dòng nói, biểu thúc một phần vạn tình không đến, còn có ngươi theo giúp ta à? Ô ô. Người chung quanh cũng là nước mắt mắt. Long Thành lão thúc, ngươi thế nào không nổi nói chuyện với ta à? Cố Bình An nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi nhăn nheo khương dược, ngại thanh mại khi nói. Cao ngất thở dài nói, nếu là tỷ tỷ của ta biết, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Ai, một thế này, các ngươi là không cách nào gặp lại. Có lẽ chỉ có chờ đã đến sinh đi. Lý Triều tối mây màu cùng chuyện chân bọn người là thần sắc cảm đạm. Bọn hắn cứu không được khương dược. Nếu nói còn có thể ai cứu khương dược, chỉ có không có hoàn toàn tỉnh lại Bảo Liên Đăng. Thế nhưng là xem ra Bảo Liên Đăng là không cách nào thức tỉnh, dù ai cũng không cách nào khám phá cái này diệu cảnh thế giới. Khương dược rất nhanh liền sẽ vỡ lạc, mà bọn hắn tám người cũng biết vây ở thế giới này thọ hết chết giả, giống như phàm nhân như thế chết giả. Cho kiếm tiên phàm thế thành tiên, bọn hắn lại tiên về phàm trần. Minh Quốc, Gừng Kinh, Trung Thư lệnh phủ, Tần Vũ cùng Tần Tước ngồi đối diện, hai người cũng là cho mày. Khương dược rời đi đã 5 năm, nhưng đến nay chưa về. Cái kia tên giả mạo, vậy mà làm 5 năm đại minh đứng đầu. 5 năm này, cái kia tên giả mạo không có ra sân khấu bất luận cái gì làm trái Khương dược ý chí mệnh lệnh, đại đa số thời gian ngược lại là tại tu luyện. Hắn rất ít hỏi đến triều chính, coi như ngẫu nhiên vào triều, cũng là làm theo thông lệ, cũng không khác người cử động. Tối thiểu người ở bên ngoài xem ra, minh đế mấy năm này rất địa thấp, không có cái gì động tác, nhưng cũng không có phạm sai lầm. Triều đình đại quyền tạm thời trưởng không tại Tần Vũ cùng Thương Huyên đám người trong tay. Địa phương quân chính đại quyền, trưởng không tại Âu Dương Phong đám người trong tay. 5 năm qua, biến pháp cường binh kế sách vững bước đẩy tới. Quân minh chiến lược cùng quy mô vững bước tăng trưởng, tựa hồ cũng tại trong kế hoạch. Quốc tế thế cục bên trên, cường đại tùy quốc liên hợp cổ núi quân minh, cùng Mỹ heo vòi đại chiến mấy năm, một lần thu phục bộ phận ma tộc mất đất. Tùy rõ ở giữa nhìn như yếu ớt liên minh, tạm thời cũng bởi vì chống cự Mỹ heo vòi duy trì lấy. Chu chủ ngu Trinh mặc dù tìm kiếm Khương dược không có kết quả, cũng đã triệt để tiêu diệt phản Chu cắt cứ thế lực, Chu đình lệ thuộc trực tiếp châu đạt tới 40, càng hơn trước kia. Không riêng như thế, ngu Trinh cuối cùng thu phục Vạn Tiên quân, chiếm Bắc vực. Chu quốc chiếm hữu Trung vực, Đông vực, Bắc vực, thực lực cường đại. Tại phương Nam, Âu Dương Phong cùng Việt An Thế thường xuyên liên hợp sở quốc, đối Thanh quốc dùng binh. Quân thể cũng thỉnh thoảng xuất binh, công kích Thanh quốc Đông Bắc biên cảnh. Tam phương thế lực hợp tác, để có được Tam tộc viện quân trợ giúp cường đại Thanh quốc, không thể làm gì. Thế nhưng là, tất cả những thứ này trước mắt ngay tại tan rã. Mị heo vòi cùng huyết tộc chờ man tộc binh lực đột nhiên tăng vọt. Mị heo vòi đại quân công phá Phật Mẫu quốc phòng tuyến, Phật Mẫu quốc đại bại. Quân thể chỉ có thể lên phía Bắc chi viện Phật Mẫu quốc, quân thanh áp lực giảm nhiều. Chu quân chủ lực cũng đặt ở Bắc vực, chống tự đột nhiên mạnh lên mị heo vòi đại quân. Chu quân gánh chịu mị heo vòi trung lộ quân cường đại thế công. Thậm chí, mị heo vòi khả hãn cũng tự mình công chu. Ngu Trinh chỉ có thể thân trình, tọa trấn Thái Âm Sơn đại doanh. Không riêng như thế, càng nhiều biển răng nanh man binh xuất hiện tại sở quốc phía nam bờ biển, số lượng vượt qua 1 triệu, đánh tiếng quân kỳ hào công sở. Cùng lúc đó, sở quốc Tây Bắc, tới gần tùy quốc địa phương, đột nhiên xuất hiện đại lượng huyết ma quân đội, cũng đánh tiếng quân kỳ hào công sở. Sở quốc phía nam cùng phía tây xuất hiện cường địch, không thể không từ phía đông cùng bắc bộ điều đại lượng binh mã. Thế là, Minh quốc nam vực áp lực lập tức tăng nhiều. Ngay tại mấy ngày trước, Cẩm Y vệ báo, rõ ràng chủ Gừng Chính Đích cuối cùng hạ chiếu, phát động diệt rõ chiến đấu. Gừng Chính Đích đem ngự giá thân trinh, xuất lĩnh bát kỳ cùng mỗi người man tộc chiến binh 5 triệu, phạt rõ. 5 triệu đại quân, sĩ tốt tu vi thấp nhất võ tông, 3 cấp trở lên. Trong đó một nửa cũng là tam tộc man binh. Từ khi thiên hạ chư quốc phân tranh đến nay, thao túng võ lực lớn, chiến trường dùng binh quá lớn, chớ quá chính đích hôm nay. Cái này hoàn toàn chính là muốn triệt để diệt rõ ý tứ. Tin tức truyền đến, rõ đỉnh chấn động. Đây là đại minh sinh tử tồn vong đại quốc chiến. Loại tình huống này, vì chống cự vô cùng cường đại quân thanh, chỉ có minh đế thân trình mới có thể lớn nhất kích phát quân tâm sĩ khí. Mặc dù Minh quốc 5 năm này bởi vì biến pháp cùng lãnh quốc tài nguyên, quân lực đại thịnh, đã có 3 triệu võ tông trở lên đại quân, có thể tương đối quân thanh phạt rõ binh lực, vẫn kém 2 triệu lớn. Tần Vũ chờ cực thiểu số biết hoàng đế là giả dối người, quả thực không cách nào có thể nghĩ. Quân minh hoàn toàn chính xác cần hoàng đế ngự giá thân trinh, rất cần. Nhưng vấn đề là, hoàng đế là giả dối a? Tần Vũ làm sao dám cược? Mà tuyệt đại đa số không biết chân tướng quân thần, ào ào dâng tấu chương, thỉnh cầu hoàng đế thân trinh. Mà cái kia giả mạo hoàng đế, vậy mà đồng ý. Minh đế hạ lệnh tổng động viên, lên hết đại minh tinh nhuệ, xuôi nam cùng Gừng Chính Đích quyết nhất tử chiến. Cũng hạ chiếu ngự giá thân trinh. Tần Vũ huynh muội, nam vực hành thai trung thư lệnh Âu Dương Phong chờ cực tiểu số người biết chuyện, cũng là vô kế khả thi. Chính chủ không tại, không biết làm sao không biết làm sao. Bọn hắn hỏi Ngu Trinh ý kiến, Ngu Trinh hồi phục, để hắn thân trinh. Nếu là hắn đến lúc đó trong quân đội dở trò quỷ, muốn để quân minh thua hết, vậy liền xử lý hắn. Nàng nói, nàng đã có chuẩn bị. Ngu Trinh còn nói, mặc dù tìm không thấy Khương Dược, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Khương Dược nhất định sẽ trở về. Ngu Trinh còn nói, nàng đã chuẩn bị xuất quân xuôi nam, phòng ngừa quân thanh chiếm lĩnh nam vực. Thế nhưng là Tần Vũ đám người vẫn là trong lòng nóng như lửa đốt. Như thế lớn quốc chiến, Khương Dược cái này chính chủ không trở lại, đại minh phong hiểm thực tế quá lớn. Chu quốc vũ gia thế lực vẫn cực kỳ cường đại, Ngu Trinh rất khó trực tiếp xuất binh trợ giúp đại minh. Không thừa dịp cơ công ăn cướp trắng trợn địa bàn đã là nàng có thể làm cao nhất. Tần Vũ nói, "Muội muội, vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn vững vàng trưởng khống 300.000 thú quân." Tần Tước gật đầu, "Ta biết." Tần Vũ đứng lên, hướng Mẫu quân đạo đường đi, "Chúng ta muốn đi theo người kia xuất chinh." Tần thị huynh muội bái biệt Tần Mẫu, đi tới hoàng cung, nhìn thấy cái kia tên giả mạo đã xuyên hoa lệ chiến giáp, mang theo một đoàn cao cấp thị vệ, ngay tại xét duyệt đại quân. Hết thảy, liền cùng Khương Dược năm đó không có sai biệt, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Chính là bên cạnh hắn, đều đi theo một cái chó đen. Thái hậu, công chúa đám người, đều tại tiễn đưa. Hồng Vũ 14 năm mùng 1 tháng 2, Minh đế chính thức ngự giá thân chinh. Minh quốc nhiều năm biến pháp ngưng tụ binh uy, cực thịnh. Mặc dù không có quân thanh nhiều lính, có thể chỉ cần là hoàng đế ngự giá thân trinh, đại minh quân dân liền sĩ khí như cầu vồng, lòng tin tràn đầy. Trong lòng bọn họ, bệ hạ là vô địch. Thiện đưa gieo họ bách tính, biển người. Minh đế đại kỳ còn chưa tới Nam vực, rõ ràng đế gừng chính đích đại quân đã tới gần Nam vực Long Sơn. Người ở bên ngoài xem ra, Minh Thanh hai nước quân chủ, riêng phần mình thống soái chủ lực đại quân, bắt đầu chấn kinh thiên hạ, quyết định quốc vận quyết đấu. Vương đối vương. Chương 585, giả Minh đế thân phận. Thanh quốc muốn diệt hổ lang chi minh. Người trong thiên hạ kỳ thực cũng không quá xem trọng quân Thanh có thể thắng. Những năm này, quân Minh nhiều lần lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, chưa từng bại trận, đánh ra hổ lang chi minh tên tuổi, há lại dễ dàng. Về phần rõ ràng đế ngự giá thân trinh, nhắc tới cũng là oan uổng. Mặc dù đại thanh hoàng đế ngự giá thân trinh, có thể người trong thiên hạ cũng không có đem hắn coi ra gì. Từ khi năm đó bị Khương Dược thiết kế nói xấu, gương chính đích hiển hách hung danh liền thành trò cười. Khôi lỗi bao cỏ mũ đeo lên liền rốt cuộc hái không xuống. Người trong thiên hạ đều cho rằng, gương chính đích là cái khôi lỗi, phía sau có chủ tử. Cho nên, bản thân hắn không tính là gì, sau lưng của hắn nhân tài lợi hại. Gương chính đích hết đường chối cãi, khiêng khôi lỗi thanh danh đã nhiều năm, người trong thiên hạ đã sớm không coi hắn là thành chân chính rõ ràng chủ. Gương chính đích là tu luyện đại hắc ám thuật cùng nghiệp lực công pháp, không có kinh khủng hung danh gia trì, hắn nghiệp lực thần thông liền lớn chịu ảnh hưởng. Liền rất nhiều thanh quốc thần tử cũng hoài nghi chủ thượng thật bị người khống chế. Coi như Thanh quốc có thể diệt rồi Minh quốc, cái kia cũng không phải gừng chính đích cái này khôi lỗi bản sự. Thế là, người trong thiên hạ đối ngự giá thân trinh gừng chính đích thiếu hụt kính sợ, cho là hắn dù sao chẳng qua là cái khôi lỗi. So ra mà nói, đại minh triều dạ đối minh đế ngự giá thân trinh lại rất có lòng tin. Một là bệ hạ đánh nhiều thắng nhiều, chưa từng thua trận. Hai là, bọn hắn biết mình vô liếng. Nói lên Minh quốc vô liếng, biết nội tình người đều liễu lưới. Năm năm này, biến pháp cùng lãnh quốc tài nguyên phong thích cực lớn lực lượng, Minh quốc quân dân bình quân tu vi đạt tới võ tôn, quân Minh võ lực gia tăng cực nhanh. Võ tông, 3 cấp, tổng binh lực hơn 3 triệu người. Trong đó, chỉ là chư quốc không có cụ trang trọng kỵ binh phi long thành, liền có gần 50.000 cưỡi. Võ chân quân liền có 200.000 chúng, còn có 2.000 võ thần quân, 1.000 võ tiên quân. Minh quốc thánh cấp cường giả cũng đạt tới hơn 100 người. Cẩm Ý vệ cẩn thận sau ra kết luận, quân lực bên trên, quân Minh trên thực tế đã trở thành quân Thanh, tùy quân, Chu quân sau xếp hạng thứ tư thế lực. Quân Thanh mạnh nhất là bởi vì có Tam đại man tộc quân sự duy trì, tùy quân hàng thứ hai là bởi vì cơ bản thống nhất ma vực, Chu quân xếp thứ ba là bởi vì chiếm hơn nửa cái thần châu, còn nắm giữ vạn tiên quân. Quân Minh mạnh, dựa vào cũng là sĩ tốt chiến lực cùng quân tâm chiến ý, là chân chính cường binh. Minh quốc chuẩn thánh trở lên cấp cao chiến lực, mặc dù hơn phân nửa xuất từ Thiên Bình thần giáo, thế nhưng là tại Tần Vũ cố gắng xuống, thần giáo đã triệt để bị Minh quốc hấp thu, không còn là độc lập thế lực. Tương đương nói, Thiên Bình thần giáo tích lũy nhiều năm nhân lực vật lực, toàn bộ là Minh quốc sử dụng. Thần giáo các nơi bí mật thế lực cũng bị Cẩm Ý vệ hấp thu. Theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực Thiên Bình thần giáo đã không tồn tại. Cái này khiến Minh quốc thực lực lấy được cực lớn đề cao. Chỉ từ trung ương tài chính thu vào cùng bách tính bình quân tu vi liền có thể nhìn ra. Minh quốc gần nhất một năm tài chính thu vào đã tiếp cận 600 tỷ linh ngọc, mà xếp hạng thứ 2 tùy quốc, cơ hồ thống nhất toàn bộ ma vực, cương vực là Minh quốc nhiều gấp 3, cũng chỉ có hơn 5.000 triệu tài chính thu vào. Xếp thứ 3 Chu quốc, chiếm cứ thần châu 7-8 phần cương vực, có thể tài chính thu vào cũng chỉ có hơn 5.000 triệu. Thanh quốc, Sở quốc, Tề quốc càng là chỉ có hơn 3.000 triệu. Phật mẫu quốc nghèo nhất, chỉ có 200 tỷ. Trên thực tế, không phải Chư quốc không có Minh quốc nhiều tiền, mà là các quốc gia quốc khố thu vào không có Minh quốc nhiều. Các quốc gia tài nguyên, phần lớn đều tại Vũ gia quý tộc trong khống chế. Vũ gia quý tộc tại thuế má bên trên còn được hưởng đủ loại đặc quyền, cho nên triều đình chỉ có thể cầm tới gần một nửa. Mà Minh quốc tiêu diệt Vũ gia quý tộc, thu hồi bị Vũ gia độc quyền đất đai cùng tài nguyên, cho nên quốc khố thu vào có thể vượt qua 6 nước. Thế nhưng, bởi vì Minh quốc là duy nhất thể chế hoàn thiện trung ương tập quyền pháp lệnh chế quốc gia, cho nên tài chính chi tiêu cũng xa so với 6 nước lớn. Minh quốc đơn binh quân phí vượt qua 6 nước một mảng lớn, thực hành chính là hoàn toàn tinh binh chính sách. Mặc dù binh lực số lượng hạng chót, có thể quân phí chi tiêu lại xếp số 1. Đồng thời, Minh quốc còn muốn thanh toán đại lượng quan lại bổng lộc, còn muốn cấp phát văn giáo, trị an, cứu tế, trợ cấp, giúp đỡ người nghèo các loại. Trung ương tài chính thu vào thứ nhất, dùng tiền cũng là thứ nhất. Quốc dân bình quân trên tu vi, 6 nước cũng là võ sĩ viên mãn, mà Minh quốc bình quân tu vi là võ tôn trung kỳ, cao hơn 6 nước một cái đại cảnh giới. Minh quốc lớn nhất nhược điểm là nhân khẩu. Không cần nói Tây vực vẫn là Nam vực, cũng là thần châu mật độ nhân khẩu tương đối mỏng manh địa phương. Minh quốc nhân khẩu tại 7 bên trong quốc gia hạng chót, so chiếm 4 thành yêu vực Phật mẫu quốc còn ít hơn. Thế nhưng là, cho dù Minh quốc nhân khẩu ít nhất, tại nhiều năm biến pháp phía dưới, cũng trở thành thực lực tổng hợp bài danh phía trên cường quốc. Bây giờ chỉ là Nam vực, liền đóng quân 1.600.000 quân Minh. Quân Minh lớn nhất chiến lược trọng binh tập đoàn, không tại Tây vực, không tại cổ núi, mà tại Nam vực. Cái này 1.600.000 trọng binh, 600.000 người tại phía Nam tổng đốc, trấn Nam đại tướng quân Việt An Thế trong tay. Chú đóng ở Nam Cương Sáu Châu, phòng bị quân Thanh. Còn lại 100 vạn người, tại Âu Dương Phong cùng Lê Hy trưởng khống Nam vực đại sự đài trong tay. Biết được rõ ràng đế ngự giá thân chính tin tức, Âu Dương Phong lập tức hạ lệnh xuôi Nam. Hắn cùng Lê Hy xuất lĩnh 1 triệu quân Minh xuôi Nam, tăng cường phía Nam phòng tuyến, dự định cùng Việt An Thế hợp binh một chỗ, đem quân Thanh ngăn tại biên giới bên ngoài. Gương chính đích muốn đánh có thể, nhưng không thể tại Đại Minh địa bàn bên trên đánh. Hồng Vũ 14 năm mới đầu tháng 2, Âu Dương Phong, Lê Hy, Việt An Thế, Bách Lạc Huyền Cơ 4 vị Nam vực cự đầu, tụ tập Long Quan. Long Sơn phòng tuyến, tụ tập 1.600.000 quân Minh, đem Nam vực phòng thủ vững như thành đồng. Quân Thanh đã không có khả năng tại Nam vực cảnh nội quyết chiến. Thành Long Quan bên trong, 4 cự đầu ngay tại quân nghị. Lê Hy cười nói, gương chính đích bây giờ tại trong mắt người thiên hạ, chính là cái khôi lỗi bao cỏ. Hắn ngự giá thân trình, ai có thể coi ra gì? Ha ha. Bất quá, cái này 5 triệu quân thanh cũng là thật, chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, quyết nhất tử chiến. Việt An thế nói, vậy hạ đại quân còn có 2 tháng mới có thể đến. Gương chính đích 5 triệu đại quân, nhiều nhất còn có nửa tháng đến. Cho nên, chúng ta nhất định phải giữ vững Long Sơn phòng tuyến nửa tháng. Lê Hy nói, chúng ta tại Long Sơn phòng tuyến có 1 triệu 600.000 đại quân, đừng nói nửa tháng, chính là thủ nửa năm cũng không có vấn đề. Đợi đến bệ hạ vừa đến, liền có thể xuất quan quyết chiến. Gương chính đích dẫn đầu 5 triệu đại quân khí thế hùng hổ, bày ra diệt ta đại minh tư thế, có thể một trận nếu là hắn đại bại, vậy hắn đại thanh liền muốn vong quốc, ha ha. Bích Lạc Huyền Cơ nói, không tệ. Ai đại bại, ai liền có vong quốc mà lo lắng. Cho nên đại minh tuyệt không thể bại. Đáng tiếc Lý Lạc không tại, bằng không còn có thể tranh thủ một chút sở quốc viện quân. Lê Hy lắc đầu, sở quân chính là muốn giúp cũng giúp không được. Biển răng nanh tại nam, huyết ma tại tây, chuyển khang bây giờ căn bản không để ý tới phía đông cùng phía bắc. Việt An thế nói, vậy hạ lòng dạ biết rõ, cũng không có lại trông cậy vào chuyển khang chi viện. Hừ, gương chính đích nói đến vẫn là bệ hạ huynh trưởng, nhân phẩm lại cùng bệ hạ một trời một vực. Vì ba nhà man tộc duy trì, bán toàn bộ chân giới lợi ích. Nếu không phải ba nhà man tộc liệu mạng duy trì, thanh quốc làm sao lại khó đối phó như vậy? Các nàng còn không biết, cái gọi là bệ hạ là giả dối, thật sớm tại mấy năm trước liền mất tích. Chính là Bích Lạc Huyền Cơ cũng không biết. Biết đến, chỉ có Âu Dương Phong. Thế nhưng là Âu Dương Phong còn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Cái này trong lúc mấu chốt, ngàn vạn không thể nói rõ đế là giả dối, bệ hạ đã mất tích. Bằng không mà nói, đối với toàn bộ đại minh mà nói, là khó có thể chịu đựng tin tức xấu. Chỉ có thể làm người kia là thật, sau đó đi một bước nhìn một bước. Vô luận như thế nào, muốn giữ được trong tay binh mã cùng tài nguyên, hắn đã thương lượng với Tần Vũ tốt rồi dự tính xấu nhất cùng kế hoạch. Một phần vạn lần này đại bại, hắn liền xuất lĩnh sinh lực cùng đại lượng tài nguyên, tiến vào Sở Quốc, trở thành Sở Quốc khách quân. Có Lý Lạc, Mị Nỉ Nỉ, Mị Thương tình cảm, chuyển khang sẽ thu lưu hắn cùng bộ hạ của hắn. Sở quân cũng cần đại minh tàn quân trợ giúp. Mà Tần Vũ thì xuất lĩnh một cái khác tàn quân lên phía bắc, qua sông đi trung vực, tạm thời hàng chu. Có Ngô Trinh tại, Tần Vũ xuất lĩnh tàn quân cũng hẳn là có thể bảo toàn. Sau đó, cổ núi quân minh tạm thời hàng tùy. Có Dương Tiến tại, chi này quân minh cũng có thể bảo toàn. Như thế, Sở Quốc, Chu Quốc, tùy quốc liền đều có thể lưu lại một nhánh quân minh tàn binh, là phục quốc làm chuẩn bị. Trong kế hoạch này, còn có một cái trọng yếu trình tự, chính là đem thái hậu, công chúa, bách quan toàn bộ chuyển đi, rời đi Đường Kinh. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Âu Dương Phong cùng Tần Vũ tuyệt đối sẽ không khởi động kế hoạch này. Biết kế hoạch này, cũng chỉ có giải rác mấy người. Âu Dương Phong nói, ta Đại Minh đã nhiều năm không có đại chiến, lần này là muốn để thiên hạ nhìn xem Đại Minh thực lực. Thanh quân mặc dù có ba nhà man tộc duy trì, binh nhiều tướng mạnh, có thể đơn binh chiến lược so ra kém ta Đại Minh. Cho nên, một trận kỳ thực liệu chính là tướng soái thực lực. Cẩm Y vệ mật báo, gương chính đích tu vi tựa hồ lấy được rất lớn đột phá, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Nhưng ta suy đoán, nhất định cùng lớn Hắc Ám thần thông có quan hệ. Người trong thiên hạ coi là gương chính đích là khôi lỗi, thế nhưng là hắn biết, gương chính đích dĩ nhiên không phải khôi lỗi, mà là chân chính nguyên nhân. Mà lại, huyết ma, biển răng nanh, ưu cấu tam đại tộc thủ lĩnh, lần này đều đến. Có thể thấy được, ba man tộc đối gương chính đích duy trì, cũng không có giữ lại chút nào. Ta hoài nghi. Âu Dương Phong nói đến đây, mục quang lẫm lệ, căn cứ Cẩm Y vệ thông tin, ta hoài nghi tam tộc cùng gừng chính đích đã không phải là quan hệ hợp tác. Lê Hy mày ngài nhíu một cái, đại sự đài có ý tứ là tam tộc bây giờ đã bị gừng chính đích khống chế, không còn quyền tự chủ. Nàng đương nhiên cũng biết gừng chính đích không phải chân chính khôi lỗi, cái gọi là khôi lỗi bất quá là khương dược kế sách mà thôi. Âu Dương Phong gật đầu, không tệ. Tam tộc bây giờ không chút nào giữ lại duy trì gừng chính đích, há lại hợp tác mới thái độ, kia là hoàn toàn phụ thuộc. Nói rõ gừng chính đích đã khống chế tam tộc thủ lĩnh, cái này cũng nói rõ hắn đại hắc ám thuật đã rất nhiều tăng lên. Chúng ta mặc dù nếm qua bệ hạ luyện chế thiên tâm đại minh đan, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Không còn khí vận hộ thể người, rất khó dự phòng hắn đại hắc ám thuật tập kích. Khoảng cách càng gần thì càng khó dự phòng. Việt An thế sắc mặt biến, hắn lớn hắc ám thần thông vốn là đáng sợ, nếu là lại tăng cấp, vậy nếu là xúi dục hoặc ám toán quân ta tướng lĩnh. Âu Dương Phong lắc đầu, cái này ngươi yên tâm. Đại hắc ám thuật hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, có thể dạ đế tâm cần giá phải trả mới có thể thi triển. Mỗi thi triển một lần, liền muốn tiêu hao rất lớn nghiệp lực. Bình thường đại tướng, gương chính đích thật đúng là luyến tiếc sử dụng, bởi vì được không bù mất. Mà giống chúng ta dạng này tướng xoáy mặc dù đáng giá hắn xuất thủ, nhưng chúng ta đều nếm qua thiên tâm đại minh đan. Cho nên, ta lo lắng không phải dạ đế tâm, ta lo lắng chính là hắn có mới lợi hại hắc ám thần thông. Lê Hy sắc mặt cũng khó nhìn, còn có so dạ đế tâm càng đáng sợ đại hắc ám thuật. Âu Dương Phong kiến thức, xa không phải Lê Hy cùng Việt An thế có thể so sánh. Hắn thần sắc nghiêm nghị giải thích nói, đại hắc ám thuật nhưng thật ra là hắc ám pháp tắc, tương đối quang minh pháp tắc, là trọn vẹn hệ thống. Dạ đế tâm chẳng qua là trong đó một loại thần thông thôi. Hắc ám pháp tắc hệ thống, tối thiểu có mấy loại đáng sợ thần thông. Dạ đế tâm không phải trong đó lợi hại nhất. Lợi hại trong đó thủ đoạn như cấm trời, phong thần, tối giám, cái này ba loại đều so dạ đế tâm càng mạnh. Cái này mấy loại còn không phải mạnh nhất thần thông, cường đại nhất hai chiêu, một là tĩnh, hai là mộ. Tĩnh ẩn chứa thời gian pháp tắc, mộ ẩn chứa không gian pháp tắc. Các ngươi có thể tưởng tượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Bất quá, gương chính đích đại hắc cấm thuật khẳng định không có đến tĩnh cùng mộ tình trạng. Coi như hắn có đại cơ duyên, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể thi triển cấm trời, phong thần công kích như vậy thần thông. Ừm, cái gọi là cấm trời, phong thần chính là phong cấm người thần thông đạo tác, làm cho không người nào có thể phản kháng. Tôi dám, có thể khiến người ta địch ta không phân, đổi trắng thay đen, ý thức cú ám, ký ức lộn xộn. Lê Hy thần sắc cổ quái, đại hắc ám thuật thần thông, danh tự càng ngắn liền càng mạnh. Tính cùng mộ, đều chỉ có một chữ, cũng là mạnh nhất. Âu Dương Phong giọng nói vừa chuyển, đại hắc ám thuật mặc dù khủng bố, có thể lớn nhất nhược điểm là không cách nào miễn trừ sử dụng giá phải trả. Uy lực càng mạnh hắc ám thần thông, liền muốn tiêu hao càng lớn nghiệp lực. Cho nên, gương chính đích cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Nói một cách khác, thiên hạ để hắn bỏ được thi triển đại hắc ám thuật người, cũng không có mấy cái. Việt An thế nói, đại sự đài cho rằng, lần này hai quân đối chọi, gương chính đích nhất định sẽ thi triển hắc ám thần thông đối phó bệ hạ. Âu Dương Phong gật đầu, đây là khẳng định. Hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này động thủ, thậm chí có thể sẽ cùng bệ hạ đấu soái chính danh. Đấu soái? Mấy người nghe vậy, đều có chút ngạc nhiên. Đấu soái, cái kia thế nhưng là rất cổ xưa giao chiến phương thức, bây giờ đã sớm không lưu hành. Cái gọi là đấu soái, tên như ý nghĩa, đương nhiên chính là song phương chủ soái tại hai quân trước trận quyết chiến, vì tránh dưới trướng tướng sĩ thương vong. Mặc dù không còn lưu hành, thế nhưng là chân giới bây giờ vẫn bảo lưu lấy loại này giao chiến phương thức, chợt có phát sinh. Đấu đẹp trai chỗ tốt là, song phương tướng sĩ có thể không tham chiến, tránh rất nhiều thương vong. Thế nhưng, đấu soái chỉ có thể từ binh lực chiếm ưu thế một phương đưa ra. Binh lực thế yếu một phương, không có tư cách đưa ra đấu soái. Bởi vì binh lực chiếm ưu thế một phương, thường thường không nguyện ý mạo hiểm đấu soái, cho nên ngược lại có tư cách phát động. Mà binh lực thế yếu một phương, thường thường càng muốn đấu soái, cho nên ngược lại không có tư cách chủ động phát động. Một khi phát động đấu soái, đối phương có thể tiếp thu, cũng có thể không tiếp thụ. Nhưng nếu là không tiếp thụ, cái kia tối thiểu nói rõ không đủ tự tin, hoặc là thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, tình nguyện cầm tướng sĩ đi liều chết tiêu hao, cũng không nguyện đứng ra. Như song phương thực lực tu vi chênh lệch không lớn, như thế cự tuyệt đấu soái liền biết thương tổn tới mình danh vọng, thậm chí phe mình quan tâm. Thế nhưng là, bởi vì chủ soái vị trí quá trọng yếu, không thể có chỗ sơ suất, cho nên binh lực chiếm ưu thế có tư cách phát động đấu đẹp trai một phương, thường thường rất ít chủ động phát động đấu soái. Đây chính là vì sao đấu soái cùng đấu tướng bây giờ cực ít phát sinh nguyên nhân. Âu Dương Phong tiếp tục nói, thanh quân binh lực rõ ràng chiếm ưu thế, có phát động đấu đẹp trai tư cách. Gương chính đích tự cho là tu vi cường đại, hoàn toàn có khả năng phát động đấu soái. Đây là hắn là chính mình chính danh, lấy xuống khôi lỗi mũ cơ hội tốt nhất. Chỉ có tại ngàn vạn mặt người trước đánh bại bệ hạ, chứng minh chính mình cá nhân thực lực, hắn mới là người trong thiên hạ trong mắt chân chính rõ ràng đế. Lê Hy suy nghĩ một chút, lấy bệ hạ tính cách, chắc chắn sẽ tiếp nhận. Bệ hạ không phải một cái đơn giản trốn tránh người. Âu Dương Phong lo lắng, cũng chính là điểm này. Hắn cảm giác, tên giả mạo hơn phân nửa cũng biết đồng ý đấu soái. Một khi tên giả mạo để tránh cho đại minh tướng sĩ thương vong lấy cớ tiếp nhận đấu soái, như thế liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Như tên giả mạo thật tốt đánh một trận cũng liền thôi. Sợ nhất là tên giả mạo cố ý thua. Như hắn cố ý thua, kia đối với quân minh sĩ khí chính là một cái đả kích khổng lồ. Âu Dương Phong vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên một tia sáng trắng lóe qua, cũng là Tần Vũ phát cho hắn một đạo phi tấn. Âu Dương Vinh, ta suy đoán gừng chính đích lần này rất có thể sẽ phát động đấu soái. Đây là hắn chính danh cơ hội tốt nhất, mà chúng ta vị này không biết là người nào bệ hạ, có thể sẽ tiếp nhận đấu soái. Hắn là hoàng đế, là chủ soái, hắn nếu là tiếp nhận đấu soái, chúng ta rất khó ngăn cản. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a, Tần Vũ cũng nghĩ đến điều ấy. Âu Dương Phong lập tức trả lời, ta ngay tại vì thế lo lắng. Ngươi cho rằng hắn có thể hay không cố ý thua rơi, hoặc là nói hắn căn bản không phải gừng chính đích đối thủ. Tần Vũ hồi phục, tu vi của người này sâu không lường được, nếu là hắn toàn lực ứng phó, chưa chắc sẽ thua. Nhưng nếu là hắn cố ý thua, vậy liền không có cách nào. Ta dự định nói cho Ngu Trinh cùng Thái Hậu, để các nàng ngăn cản hắn tiếp nhận đấu soái. Âu Dương Vinh nghĩ như thế nào? Âu Dương Phong suy nghĩ một chút, trả lời, không dùng. Nếu là hắn có tâm để Đại Minh thua, có rất nhiều biện pháp. Hai người thương lượng một hồi, phát hiện chỉ có một cái biện pháp. Nếu là tên giả mạo muốn phải đấu soái hoặc là có để quân Minh thua manh mối, vậy liền trước giờ xử lý hắn. Sau đó, lấy bệ hạ đột nhiên cảm ngộ bế quan làm lý do, từ bọn hắn hai người tiếp quản binh quyền, tiếp tục cùng quân Thanh đối kháng. Đây là không có cách nào biện pháp, phi thường mạo hiểm. Kết quả tốt nhất là, tên giả mạo thật làm chính mình là minh đế, chân chính đứng ở đại minh lập trường, thật tốt đánh một trận. Nhưng ở hai người xem ra, tên giả mạo sẽ không như thế lòng tốt. Trước hắn là không có cơ hội, bây giờ có ngự giá thân chinh cơ hội, 3 triệu đại minh tinh nhuệ đều trong tay hắn, hắn biết thế nào làm. Có trời mới biết. Âu Dương Phong thương lượng với Tần Vũ thật lâu mới kết thúc câu thông. Sau đó, Âu Dương Phong lại liên hệ một người khác, Tùy Đế Dương Tiễn. Dương Tiễn, ta nghĩ mời ngươi phái một nhánh binh mã xuôi nam, mượn đường Sở Quốc, lấy viện trợ Sở Quốc làm tên, chính rõ ràng. Rất nhanh, Dương Tiễn liền hồi đáp, ha ha, Âu Dương Phong, cái này còn cần ngươi nói sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã điều 1 triệu đại quân xuôi nam, chi viện Sở Quốc. Chậm nhất 1 tháng, viện quân liền có thể tiến vào Sở Quốc. Bất quá, Mị Heo vòi thế công quá mạnh, đại tùy chủ lực đều tại đông bắc, chỉ có thể điều 1 triệu đại quân. Âu Dương Phong nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có 1 triệu tùy quân, sự tình liền dễ làm nhiều lắm. Dương Tiễn tốt. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng tại bí mật liên lạc Ngu Trinh. Cho nên, Tần Vũ khẩn cầu bệ hạ lấy Trinh Rõ làm danh nghĩa phái binh xuôi nam, tiến vào Nam vực. Đối tên giả mạo nói, vì giúp hắn khiêng rõ ràng, cũng vì lắng lại đại chu triều bên trong Trinh Rõ ý kiến. Bất quá, mời bệ hạ phái Mục Quốc công hoặc là Nam cung đại nhân nắm giữ ân soái Nam Trinh. Như thế, không đến mức không thể vãn hồi. Ngoại thần biết cố ý buông lỏng phòng lũ, tiếp ứng bệ hạ đại quân độ Hà Nam xuống. Ngu Trinh trả lời, có thể. Bất quá bắc tuyến căng thẳng, đại chu chủ lực không thể rời đi. Chấm thông ra gặp nhau dẫn đầu 1 triệu đại quân xuôi nam và rõ. Tần Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Tần Vũ còn nói ra một cái suy đoán, ngoại thần coi là gừng chính đích lấy 5 triệu đại quân chính diện chính rõ chính là chính, nhất định còn có kỳ, hắn khả năng còn có giấu một nhánh binh mã. Ngu Trinh hồi phục, không tệ, hắn khẳng định còn có một nhánh kỳ binh, số lượng tuyệt sẽ không ít, nhưng nhánh binh mã này ở phương hướng nào, lúc nào xuất hiện, tạm thời vẫn chưa biết được. Tần Vũ cùng Âu Dương Phong đám người vì gần đã đến nguy cơ đau khổ chủ tính, giả đế xuất lĩnh đại quân, cuối cùng xuyên qua Mênh Mông Phạm Sơn, xuất hiện tại Nam vực. Sau đó, đại quân tại Lê Sơn quận tu chỉnh. Lê Sơn thành quận trưởng nha môn bên trong, Minh đế ngay tại một mình tính toán. "Bệ hạ, Huyền Diệu lớn tiên sư nhất định phải gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng." Thị vệ bẩm báo nói, thần nói bệ hạ muốn tính tu, nàng lại khăng khăng muốn gặp. Minh đế gật đầu, "Thôi, để cho nàng đi vào đi." "Tuân chỉ." Chưa qua một giây, một cái mỹ mạo động lòng người tiểu đạo cô liền đến hoàng đế tính thất. Nàng nhìn xem hoàng đế thân sắc, không có nửa phần kính cẩn, chỉ có vẻ mặt không đổi. "Mạc Cẩn sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn chôn vùi quân mình?" "Mạc Cẩn." "Không sai, cái này giả mạo Minh đế, hơn 30 năm trước bái nhập thượng thành quan học tập tà đạo nhân vật thần bí, chính là năm đó Thần Châu đại đại hữu danh thiên tài thiếu niên, Mạc Cẩn." Mặc dù Mạc Cẩn mai danh nhận tích nhiều năm, thế nhưng là bây giờ Thần Châu vẫn đối với danh tự này như sấm bên tai. Nghĩ không ra, hắn đã sớm thành một cái đạo sĩ, thực lực tu vi càng là không thể so sánh nổi. Chính là hắn người quen biết cũ Ngũ Trình, Tần Vũ, cũng không nghĩ ra sâu không lường được giả Minh đế, lại chính là bằng hữu cũ Mạc Cẩn. "Ta muốn làm gì?" Mạc Cẩn cười lạnh. "Ta đau khổ chờ 5 năm, mới đợi đến chỉ thị, ngươi nói ta muốn làm gì?" Huyền Diệu gương mặt xinh đẹp biến đổi, run giọng nói, "Sư tôn cuối cùng đến chỉ thị rồi." "Sư tôn nói cái gì, ta vì sao không biết?" "Ha ha." Mạc Cẩn cười nhạt một tiếng, "Không phải sư tôn tự mình nói, là Lý sư thúc nói." Sư tôn không lên tiếng, Lý sư thúc nói cũng giống vậy. Hắn cũng có chút nghi hoặc. Vì sao phải hắn giết Khương Dược chính là sư tôn, để hắn thay thế Khương Dược chính là sư tôn? Có thể tiếp tục xuống chỉ thị người, lại đổi thành Lý sư thúc. Cái này còn cần phân công sao? "A, cái kia Lý sư thúc nói cái gì rồi?" Huyền Diệu truy vấn. Minh đế thần sắc khó lường nói, "Lý sư thúc chỉ nói bốn chữ, mây đen gió lớn." Chẳng biết tại sao, sư thúc chỉ thị nói rất mịt mờ, cũng không có nói rõ. Có thể ta đã đoán ra hắn ý tứ. Sư tỷ cực kỳ thông minh, chắc hẳn cũng đoán được đi. "Mây đen gió lớn." Huyền Diệu cỡ nào thông minh, nàng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền rõ ràng cái này bốn chữ ám ngữ ý tứ. Chôn vùi đại minh tinh huệ. Bởi vì ai đều biết Thanh Phong Minh Nguyệt câu nói này, cho nên trăng đại biểu rõ, gió đại biểu rõ ràng. Mây đen gió lớn ý tứ chính là không có trang lượng đêm tối, hết lần này tới lần khác gió thật to. Cái này há không chính là ám trợ quân thanh, để quân minh đại bại, tiến tới bị tiêu diệt đại minh ý tứ. Có thể Huyền Diệu ngoài miệng lại nói, Lý sư thúc cũng không nói gì à, ngươi không muốn đoán mò, tự tiện chủ trương. Mà gần cười lạnh, gọi thế nào tự tiện chủ trương? Sư tỷ vì Minh Quốc, liền chứa hồ đồ sao? Ta không tin ngươi không biết bốn chữ này ý tứ. Còn có, sư tôn năm đó có phải là lệnh sư tỷ bảo mật, sư tỷ cũng không biết làm trái sư mệnh a. Bản môn giữ bí mật chú, cũng không phải bài trí. Huyền Diệu mặt như hàn băng, âm thanh có chút khàn giọng, ngươi làm 5 năm minh đế, đối Minh Quốc liền không có hương hỏa tình sao? Ngươi không cảm thấy, Minh Quốc diệt vong thực tế quá đáng tiếc sao? Ngươi làm minh đế, cỡ nào tôn quý? Vì sao không thật tốt làm vị hoàng đế này? Mà cẩn thở dài nói, ta đương nhiên muốn tiếp tục làm tiếp, ta làm nhiều năm minh đế, trong lòng cũng không hy vọng Minh Quốc diệt vong. Thế nhưng là, ta không thể chịu mệnh. Huyền Diệu lắc đầu, ngươi không có kháng mệnh a, Lý sư thúc chỉ nói là mây đen gió lớn, ai biết đến cùng ý gì? Sư tôn cũng không có nhường ngươi chôn vùi Minh Quốc. Sư tôn ý tứ, chẳng lẽ không phải cướp Minh Quốc? Mà cẩn cười khổ, sư tỷ, làm gì lừa mình dối người đâu? Lừa mình dối người? Huyền Diệu cười lạnh, giúp rõ ràng diệt rõ, đây là đại sự cỡ nào? Chuyện lớn như vậy, sư tôn nhưng có chỉ thị. Chỉ dựa vào sư thúc ý tứ này khó hiểu bốn chữ ám ngữ, ngươi liền dám làm như vậy? Cho dù sư thúc ám ngữ là ý tứ này, có thể đã hắn không có nói rõ, sư tôn không có chỉ thị, vậy ngươi cũng không cần tự cho là thông minh. Ngươi có thể xác định, sư tôn muốn để ngươi giúp rõ ràng diệt rõ. Mà cẩn lập tức trầm mặc. Huyền Diệu trước mắt, sư đệ, mặc dù ngươi tu vi cái sau vượt cái trước, có thể ta dù sao so ngươi sớm nhập môn, so ngươi hiểu rõ hơn sư tôn cùng sư thúc. Chuyện lớn như thế, sư tôn nếu là muốn để ngươi làm, tất nhiên sẽ nói rõ. Mà cẩn ngẫm lại cũng thế. Giết Khương Dược là sư tôn nói rõ, thay thế Minh Đế cũng là sư tôn nói rõ, lại một tay an bài. Những việc này, sư tôn đều nói rõ. Không có đạo lý đến lần thứ ba, ngược lại không lên tiếng. Thật sự là chính mình đoán sai rồi. Tối thiểu sư tôn không có ý tứ này. Huyền Diệu tiếp tục nói, một động không bằng một tĩnh. Đã sư tôn không có minh xác chỉ thị, như thế ngươi phải làm nhất chính là tiếp tục làm tốt Minh Đế, mang quân Minh đánh thắng một trận. Chôn vùi quân Minh, nhiều cơ hội chính là. Thế nhưng là đánh bại quân Thanh, cũng chỉ có một cơ hội này. Sư đệ, gừng chính đích mặc dù lợi hại, có thể ngươi tu luyện bản môn đại đạo, tu vi tuyệt đối không kém hắn. Cho dù đơn đả độc đấu, ngươi phần thắng cũng rất lớn, vì sao không anh hùng một lần? Mà cần suy nghĩ thật lâu, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền thật tốt đánh một trận, khi một lần chân chính Minh Đế. Huyền Diệu cười nói, sư đệ quả nhiên còn có hảo kỳ tâm. Ân, đây mới là năm đó danh mãn Thần Châu thiếu niên cao thủ. Chuyển khang, gừng chính đích, Ngu Trinh đều tại tranh thiên hạ, sư đệ chính là bản môn cao đồ, vì sao không tranh? Nếu là Khương Dược thật về không được, ngươi cái này Minh Đế, chẳng phải là có thể một mực làm tiếp? Sư tôn ý tứ, chưa chắc không có nhường ngươi thống nhất thiên hạ dự định. Thống nhất thiên hạ? Mà cần nghe, nguyên bản trầm tĩnh trong mắt cũng dấy lên hừng hực dã vọng lửa. Sư tỷ nói không phải không hề có đạo lý, cái gọi là sự do người làm, không thử một chút làm sao biết? Sao biết chính mình liền không có thiên mệnh? Chính mình, thế nhưng là đại minh đứng đầu. Chương 586, Khinh Tuyết đừng khóc biểu thúc tại. Huyền Diệu thuyết phục giả Minh Đế, mà cần quyết định bắt đầu nghiêm túc làm Minh Đế. Tại sư tôn có mới chỉ thị phía trước, hắn chính là chân chính Minh Đế. Cái gì là chân chính Minh Đế? Đó chính là vì đại minh, chỉ cần đánh thắng một trận, diệt rồi Thanh Quốc, dù là Khương Dược trở về, hắn cũng có nắm chắc tiếp tục ngồi vững vàng hoàng vị. Đến lúc đó, giả dối chính là thật, thật ngược lại là giả dối. Hắn còn không có tu luyện tới không nhìn hoàng vị cảnh giới. Đế vương bảo tọa, ai không muốn ngồi? Sư tỷ nói rất đúng. Đã không có sư tôn minh xác chỉ thị, cái kia vì sao không hưởng thụ hoàng đế quyền thế? Vì sao muốn chủ động vứt bỏ đại quyền, không đạt được gì? Giả đế sự biến hóa này, là Tần Vũ cùng Âu Dương Phong bọn người không ngờ đến. Truyền chấm ý chỉ, ngày mai xuất phát xuôi nam. Minh đế truyền lệnh, lần này không chỉ muốn đánh bại quân Thanh, chấm còn muốn diệt rõ ràng. Ra lệnh một tiếng, quân Minh càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Diệt rõ ràng, khiến rõ ràng biến diệt rõ ràng, kém một chữ, lại biến bị động làm chủ động, nhất thời làm đại Minh quân dân lớn chịu cổ vũ. Có sĩ tử làm thơ nói, khôi lỗi chỉ có ngàn vạn binh, cũng dám dầm dĩ chiến thánh quân. Hôm nay Vương sư thong dong đi, thẳng xuống dưới Long Sơn vào rõ ràng kinh. Nhưng mà, hàng tỷ đại Minh con dân thế nào cũng không nghĩ ra, xuất lĩnh đại quân xuôi nam diệt xong đại Minh thánh chủ, vậy mà là giả dối. Liên đăng thế giới, nguyên lá thành. Không đề cập tới giả Minh đế mà cần hăng hái ngự giá thân trình, chỉ nói cái kia thật Minh chủ khương dược, đã đến thời khắc hấp hối. Thần miếu cư sĩ viện bên ngoài, chạy tới bách tính biển người. Còn có rất nhiều bách tính chạy tới nguyên lá thành, chạy tới cư sĩ viện. Đều nói từ xưa đến nay duy nhất thắp sáng chín ngọn đèn ánh sáng thánh nhân Long Thành tiên sinh, liền muốn cưỡi hạc Tây Du, hồn về chín tầng trời. Cư sĩ ngoài viện, nguyên lá trong thành, Bảo Liên quốc càng nhiều địa phương, không biết bao nhiêu người lòng mang cực kỳ bi ai. Cả nước mà bị thương. Cư sĩ trong nội viện chín ẩn cư bên trong, Khương Dược mặt như giấy vàng nằm tại trên giường, tóc trắng xóa, khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Lý Triều tối mây màu cùng cao ngất chờ bắt tiên ngồi tại bên cạnh, cũng là thần sắc cảm đạm, yên lặng không nói. Cùng Khương Dược ở chung những năm này, mọi người tại này qua lại dịu dắt, đồng tâm hiệp lực, đã sớm giao tình không cạn. Tại đây cái đặc thù phàm giới, Khương Dược trên thực tế đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Là Khương Dược, để bọn hắn ở đây sống giống người, một lần nữa thu hoạch được tôn trọng, một lần nữa thu hoạch được lạnh nhạt. Bởi vì Khương Dược, bọn hắn mới thật sự rõ ràng, chân thật kinh lịch một lần hồng trần. Bọn hắn cái kia cao cao tại thượng tiên nhân tâm, mới có thể thuận lợi dung nhập khói lửa hồng trần, có được ở cái thế giới này chân chính sống sót dũng khí. Bọn hắn không phải cho kiếm tiên, thế nhưng là bởi vì Khương Dược, bọn hắn có được cho kiếm tiên mới có tín nhiệm. Khương Dược, không hổ là kiếp trước làm qua hai đời tiên đế người. Cho dù bọn hắn là đại tiên, lúc này cũng hoàn toàn không có không tôn trọng Khương Dược lý do. Thế nhưng là bây giờ, Khương Dược sẽ chết. Cái này để bọn hắn tại phàm trần nhặt lại tín niệm cùng dũng khí, một lần nữa tìm tới tự mình cùng giá trị người, liền muốn vẫn lạc. Lý Triều tối mây màu nhìn xem âm u đầy tử khí Khương Dược, không khỏi nghĩ lên năm đó lần đầu gặp gỡ, cái kia một lời nhiệt huyết, người dối trá thiếu niên. Hắn chạy đến chính mình giả chết ngủ say địa phương trong mộ, nhìn thấy chính mình tỉnh lại dọa đến hồn bay lên trời. Mỗi lần nhìn thấy chính mình, đều như là chuột thấy mèo, cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Tính toán ra, đã có 40 năm. Vào giờ phút này, nàng rất khó đem 40 năm trước thiếu niên kia, cùng trước mắt cái này hấp hối lão nhân liên hệ với nhau. Dù là nàng cái kia đại tiên tâm cảnh, cũng cảm giác cái này tựa hồ là chẳng động. Cao ngất càng là thần sắc bi thương. Hắn biết, Khương Dược sau khi ngã xuống, tỷ tỷ đời này liền rốt cuộc không gặp được hắn. Về phần đời sau, ai biết đời sau có thể hay không đồng thời chuyển thế? Khả năng quá nhỏ. Tiểu Hắc ghé vào Khương Dược đầu giường, lặng lặng quận tại nơi đó, đã gầy ra bọc xương. Phía trước xa tanh bóng loáng không dính nước lông chó, cũng biến thành rơm rạ khô héo. Nó đã tuyệt thực nhiều ngày. Hơn 50 năm trước, lúc ấy vẫn là phàm nhân chủ nhân mang theo hắn truy con thỏ bắt chim trí chuyện cũ, vẫn là như vậy rõ ràng. Tại cái kia nhà nông tiểu viện, là nó bồi tiếp chủ nhân lớn lên. Đã 11 tuổi Mục Khinh Tuyết, hai mắt sưng đỏ, rõ ràng trẻ con mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Bàn tay nhỏ của nàng bắt lấy Khương Dược làn da lỏng lao thủ, âm thanh khàn khàn nước nở nói: "Biểu thúc, ngươi làm sao còn không tỉnh?" "Biểu thúc." Năm năm này, là biểu thúc không để cho nàng lại lẻ loi hiu quạng, là biểu thúc cho nàng phía trước muốn phải mà không có yêu. Biểu thúc tựa như cha, cũng giống mẫu thân. Nhưng là bây giờ, biểu thúc muốn chết rồi. Về sau lại là nàng một người. "Khinh Tuyết, ngươi không muốn thương tâm. Còn có ta." Cố Thanh vui mừng sờ lấy Khinh Tuyết đầu nói. Mục Khinh Tuyết lắc đầu: "Không, ta muốn biểu thúc." Tuổi già sức yếu đại dược chủ Diệp Thiên ngấn sờ sờ Khương Dược tay, thần sắc đau thương, ngựa khí thê lương, cũng chính là đêm nay, chuẩn bị hậu sự đi. Một bên lớn Nhiếp Chính thở dài nói: "Truyền lệnh, chuẩn bị quốc táng lễ." "Không." Mục Khinh Tuyết đột nhiên cảm xúc kích động quát: "Biểu thúc sẽ không chết. Hắn sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại." "Ô ô." Diệp Thiên ngấn thở dài, thọ nguyên suy kiệt, dầu hết đèn tắt, nhân lực khó kéo, không biết làm sao a không biết làm sao. Mọi người đều lặng yên nhưng không lời nói, thần sắc tư lự. Quốc táng hết thảy công việc, kỳ thực đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời khắc cuối cùng vừa đến, liền khóc tang phát tang. Cư sĩ ngoài viện đã đứng đấy tay nâng đồ tang thị nữ, tùy thời chuẩn bị cho Mục Khinh Tuyết thay đổi đồ tang. Trong thành trung cổ trên lầu, trung cổ tay cũng tại chờ đợi gõ trống vang chung thời điểm. Hướng các nơi báo tang tin sứ cũng đều chuẩn bị kỹ càng áo tơ trắng khoái mã. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Trong lòng mọi người đều giống như cũng bị nặng nề xương chiều bao phủ. Nhưng mà đám người không biết là, nằm bất động trên giường lão giả Khương Dược, mặc dù nhìn qua bất tỉnh nhân sự, có thể ý thức của hắn cũng không có chìm vào hắc ám. Khương Dược chẳng qua là thân thể không cách nào động đậy, không cách nào mở mắt, toàn bộ cơ thể và đầu óc giống như ép một tòa núi lớn. Mục Khinh Tuyết tiếng khóc, chung quanh tiếng nói chuyện, hắn lờ mờ có thể nghe được. Hắn cảm giác chính mình bay lên, đã lâu tại bên trong bầu trời quan sát đại địa. Hắn bay qua muôn sông nghìn núi, tựa hồ xuyên qua vô tận thời không. Hắn nhìn thấy chân trời phần cuối một bóng người xinh đẹp, nàng như kéo song đồng ánh sao lấp lánh, cách vô số gió mây, nhìn xem chính mình. Trinh Nhi, ý đây. Dáng dấp của nàng tựa hồ khắc sâu tại ký ức chỗ sâu, đời đời khó quên. Nàng vươn tay, đang kêu gọi chính mình. Hắn nghe không được nàng lời nói, chỉ có thể ghi nhớ nàng âm dung tiếng mạo. Hắn lại nhìn thấy một nữ tử ôm một cái đáng yêu hài nhi, dáng tươi cười ấm áp thì thầm. Nữ tử này là xinh đẹp như vậy, quen thuộc như vậy, ôn nhu như vậy. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì sao? Hắn vươn tay, sờ về phía nữ tử mặt, làm thế nào cũng đủ không đến. Hắn lại nhìn thấy một cái nho nhã nam tử trung niên, đứng tại trong sương mù, yên lặng nhìn xem chính mình, nhìn xem ôm cái kia hài nhi nữ tử, ánh mắt phức tạp. Nam tử này, đồng dạng quen thuộc như vậy. Hắn còn nhìn thấy một cái giống như hắn nam tử trẻ tuổi, đứng tại một tòa cổ mộ phía trước, mỉm cười nói, "Sư huynh, ngươi trước xuống." Trước mắt hết thảy tất cả lại tan thành mây khói, lại không biết qua bao lâu, tựa hồ tại hư không lang thang vô số năm, hắn lại đi tới một cái tràn ngập hồng hoang khí tức, cực kỳ cổ xưa rộng rãi thế giới. Hắn phát hiện chính mình người mặc áo trắng, tay cầm cái cày, cùng bốn cái đồng dạng người mặc áo trắng người, cùng chín cái người áo đen, tại bên trong bầu trời đại chiến. Trận này đại chiến, tựa hồ muốn thiên địa một lần nữa biến thành hỗn độn thế giới, giống như diệt thế đáng sợ. Cái kia xuất thủ uy thế, đã siêu việt địa tiên cảnh giới. Hắn là năm cái người áo trắng bên trong thủ lĩnh, còn có hai nam hai nữ. Một cái nam tử điều khiển một cái lái chuyển, một cái nam tử thao túng dược đỉnh. Hai cái nữ tử áo trắng cũng là cực kỳ mỹ lệ. Một cái thao túng tội hỏa, một cái thao túng dệt toa. Mà chín cái người áo đen thủ lĩnh là vị thao túng một vòng thái cực hỗn độn đạo văn nữ tử. Còn lại tám vị người áo đen từng cái khí thế ngút trời, trong đó một cái thao tác cựu đỉnh nam tử, để hắn cảm thấy phá lệ quen thuộc, cực giống sư đệ Lý Lạc. 14 người đấu pháp, nhật nguyệt tạm đạm, thiên địa minh ngông, vô tận bầu trời sao đều đang run rẩy. Ngay tại nhân số ít người áo trắng chống đỡ hết nội thời khắc, hư không chiến trường lại nảy sinh biến dị. Cái kia cực giống sư đệ Lý Lạc thao túng cựu đỉnh nam tử áo đen, cùng với bên cạnh hắn thao túng ngũ hành nguyên châu nữ tử áo đen, đột nhiên cùng một chỗ quay giáo một kích, công kích người áo đen thủ lĩnh, thao túng thái cực đạo văn nữ tử. Dùng cái này đồng thời, một cái thao túng thất thải hoàn nữ tử áo đen, cũng đối đồng bạn hạ thủ. Nguyên bản bởi vì nhân số ưu thế chiếm hết thượng phong người áo đen trận doanh, lập tức đại bại. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, trước mắt hư không đại chiến lại tan thành mây khói, hắn lại đưa thân vào một mảnh vô biên vô hạn đêm tối hư không. Hắc Uyên. Ý thức của hắn rõ ràng nhận ra, đây chính là Hắc Uyên. Hắc Uyên thật sự là yên tĩnh vô tận năm a. Hắn không biết tại Hắc Uyên lang thang bao lâu. Nhìn thấy cái kia thời đại thái cổ cái kia cực lớn thần nông phong vỏ, cũng nhìn thấy cái kia thần bí khó dò, không cách nào đến gần Huyền Tận chi môn. Chậm rãi, hắn tại vô tận Hắc Uyên nhìn thấy một đạo quang minh. Hắn bị hấp dẫn lấy tới gần. Càng đến gần, tia sáng kia rõ liền càng phát ra sáng chói. Nhưng, thật giống vô luận như thế nào đều khó mà tiếp cận. Ngay tại hắn không biết như thế nào tiếp cận thời khắc, chợt phát hiện, chính mình vậy mà đã đưa thân vào một mảnh ánh sáng bên trong. Một cái mặt mũi hỗn độn cô gái tóc dài, tiện đủ lóa thể hướng về chính mình nên đón. Nàng mặt mũi hỗn độn, khiến người không có chút nào ý niệm, ngược lại sinh lòng vô thượng đoan trang nghiêm túc ý. Dưới chân của nàng bộ bộ sinh liên, mỗi một bước bước qua, đều sinh ra bảy cánh hoa sen, hóa thành mở mịt ánh sáng. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, liền đầy trời sáng chói, đầy dây ánh sáng, ấm áp khôn cùng. Trong khoảnh khắc, khôn cùng ánh sáng lại huyễn hóa thành một tòa cực lớn đèn hoa sen đài. Mặt mũi hỗn độn nữ tử, thình lình chính là đèn hoa sen trên bàn, cái kia đóa lấp lóe nhảy vọt đèn đuốc. Dù là vô tận Hắc Uyên, tựa hồ cũng bị cái này cực lớn liên đăng nhóm lửa. Khương Dược nhìn xem cực lớn chờ ánh đèn, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, trong chốc lát thai nghén sinh ra vô hạn không minh tường hòa. Nhàn nhạt vui sướng, bao vây lấy ý chí của hắn. Viên có quang minh, mà có thị phi, thiện ác, chính là sinh sôi không ngừng chi đạo vậy. Đạo lấy nhìn xuống thiên hạ, sáng tỏ vậy. Là lấy, rõ mà công, rõ mà đều, rõ mà nhân, rõ mà vạn vật sinh. Ta, tâm như trăng sáng, nguyện thiên hạ không chỗ không quang minh. Nhân tâm có tối, là lấy ánh sáng tại cùng không tại, tổn ư một ý niệm. Cực lớn liên đăng chiếu dọi phía dưới, Khương Dược cảm giác chính mình băng lãnh hồn phách biến ấm áp, hư ảo ý thức biến ngưng thực, chết cứng thân thể tràn ngập vô hạn sinh cơ. Nguyên lá thành thần miếu, đông nhiên giống như nhật nguyệt mới sinh, quang hoa đại phóng, chiếu sáng toàn bộ nguyên lá thành. Cư sĩ trong nội viện bên ngoài, càng là sáng như ban ngày. Toàn bộ thành trì bách tính đều chấn động vô cùng nhìn xem thần miếu phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Cái này, ông trời ơi, đây là liên đăng nương nương hiện linh a. Cái này, cùng lúc đó, toàn bộ Bảo Liên quốc, tất cả lớn nhỏ thần miếu tự thần, toàn bộ tòa hào quang mạnh. Lúc này khắc khắc, Bảo Liên thế giới hơn 9000 vạn trăm họ, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trời, cả nước chấn động. Rất nhiều người đều đoán được, một màn này trước nay chưa từng có dị tượng, nhất định cùng ánh sáng thánh nhân có quan hệ. Cái này, chín ẩn cư bên trong, một mực khí như huyền ti, gần dập tắt cuối cùng sinh mệnh chi quang lão nhân, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn, tràn đầy sáng chói ánh sáng. Hắn nhìn xem nằm ở trên người mình khóc thở không ra hơi tiểu cô nương, nhẹ nhàng nói: "Khinh Tuyết, đừng khóc, biểu thúc tại." "Hả?" Mục Khinh Tuyết thân thể run lên, nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, "Biểu thúc, ngươi..." Nàng không thể tin được nhìn xem Khương Dược, ngạc nhiên phía dưới, nhịn không được ôm chặt lấy Khương Dược, "Biểu thúc ngươi tỉnh." Đã thấy biểu thúc tóc trắng phơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen nhánh, mặt mũi nhăn nheo biến trắng non chân bóng, nguyên bản âm u đầy tử khí cơ thể, biến một lần nữa tràn ngập sức sống. Giống như đảo ngược thời gian, trong nháy mắt, cái này gần đất xa trời sắp chết lão giả, liền biến thành phong nhã hào hoa, ngọc thụ lâm phong thiếu niên. "Dược huynh." Bát Tiên toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Khương Dược vậy mà là trước khi chết, khám phá ánh sáng diệu cảnh. Không sai, Khương Dược hoàn toàn chính xác khám phá. Không phải vậy, cái này chấn kinh cả nước, trước nay chưa từng có dị tượng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mà lại, bọn hắn nhạy cảm phát hiện, lúc này Khương Dược cùng trước kia khác biệt. Mặc dù bọn hắn không có pháp lực, lại có thể phát hiện Khương Dược khí thế tại cấp tốc tăng trưởng. Tu vi của hắn tại tăng vọt. Tất cả những thứ này, chỉ có thể nói rõ, hắn thật khám phá cái này diệu cảnh, triệt để tỉnh lại Bảo Liên Đăng, lấy được Bảo Liên Đăng tán thành, trở thành Bảo Liên Đăng sen lẫn đồng bạn. Bảo Liên Đăng chính là Hồng Mông bảo khí, cao cấp nhất tiên thiên pháp bảo, đẳng cấp siêu việt ngũ hành nguyên châu. Loại bảo vật này, hạng người gì có tư cách trở thành thần sen lẫn đồng bạn? Truyền thuyết, Bảo Liên Đăng từ Hồng Mông thời đại lên, cũng chỉ có giải rác mấy vị sen lẫn đồng bạn, trong đó có Hy Thần cùng Thần Ông. Khương Dược có thể tỉnh lại Bảo Liên Đăng, chẳng lẽ hắn? Bát Tiên trong lúc nhất thời miên man bất định, cũng là trong lòng kinh hãi. Có thể càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Khương Dược khám phá cái này Liên Đăng thế giới, liền có thể trợ giúp bọn hắn rời đi. Đại Dược chủ mấy người cũng ngạc nhiên vạn phần, bọn họ cũng đều biết, đây là ánh sáng thánh nhân lấy được Liên Đăng nương nương phù hộ, là cực lớn may mắn. Tiểu Hắc đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem đầy máu phục sinh chủ nhân, kích động mỗi cái lông chó đều dựng đứng. Ngao bốn, cây kia nhiều ngày vắng lặng không động cái đuôi, lập tức liều mạng lắc lư, rung cả phòng sinh gió. Gâu gâu gâu gâu, vốn thị vệ đói. Khương Dược đông nhiên đứng lên, thẳng tắp như tùng cao thân thể, giống như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Hắn đông nhiên hét to một tiếng, bước chân vừa nhấc, liền bước vào không trung, vút lên trời cao lơ lửng. Ánh sáng sáng chói trong bầu trời đêm, Khương Dược tóc đen bay múa, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên giáng lâm. Biểu thúc, Mục Khinh Tuyết mắt to đều ngốc trệ, không thể tin được nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, nhất thời sửng sốt. Ánh sáng thánh nhân, ánh sáng thánh nhân. Đại Dược chủ, lớn nhất chính đám người, bao quát hết thể mọi người bảy, cùng một chỗ ngửa đầu nhìn xem không trung Khương Dược, kích động vạn phần. Vang một tiếng, toàn bộ nguyên la thành đều nổ, tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Ánh sáng thánh nhân, quả nhiên, không phải phàm nhân. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người nước mắt rơi như mưa, thậm chí nằm rạp bái xuống. Cho dù là Bát Tiên, lúc này trong lòng cũng rung động. Khương Dược tu vi, vậy mà khôi phục. Pháp lực của hắn đã không nhận cái này cấm pháp thế giới giam cầm. Cái này đủ để chứng minh Bảo Liên đang lựa chọn hắn, mà lại rất rõ ràng, Khương Dược khí thế tại cấp tốc tăng lên, vạn phần quỷ dị tăng lên. Bát Tiên kinh ngạc nhìn xem không trung Khương Dược, trong lòng không hẹn mà cùng lóe qua một cái ý niệm. Khương Dược, kiếm bổn. Chương 587, ta biết vĩnh viễn thủ hộ thế giới này. Bát Tiên kiến thức đương nhiên lợi hại, bọn hắn rất rõ ràng, một khi lấy được Bảo Liên đăng loại bảo vật này tán thành, sẽ có bao nhiêu lớn chỗ tốt. Những chỗ tốt khác không nói trước, đầu tiên liền biết thu hoạch được quà tặng. Về phần sẽ có được cái gì quà tặng, vậy liền nhìn tạo hóa. Đương nhiên, cái này cũng là truyền thuyết. Dù sao, liền xem như bọn hắn, cũng chưa bao giờ có được qua Bảo Liên đăng pháp bảo như thế. Bắt đầu. Lý Triều tối mây màu ngữ khí sâu kín nói, tuyết trắng nét mặt đều có chút từng hồng. Bát Tiên người người kích động lên. Khôi phục tự do thời điểm lại sắp tới. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không có nhìn lầm Khương Dược, để bọn hắn rời đi cái này phàm thế, thật là hắn. Lúc này, Khương Dược thân ở không trung, hai tay đánh ra mấy cái quỷ dị thủ quyết, một cái cực lớn ánh đèn bỗng xuất hiện. Cái này ánh đèn là khổng lồ như thế, quả thực che trời lấp mặt đất. Đám người cùng nhau ngước nhìn Khương Dược cùng ánh đèn, cũng là ngây người. Đến hàng vạn mà tính người, nháy mắt hóa đá. Bát Tiên không có pháp lực, có thể nhãn lực tình vẫn còn ở đó. Bọn hắn phát hiện, cái kia cực lớn ánh đèn bên trong, ẩn chứa mênh mông lực lượng cùng cổ xưa đạo vận. Ẩn chứa ngũ hành ánh sáng hàm ý. Âm ầm bốn như lôi đình nổ vang bỗng nhiên vang lên, cực lớn ánh đèn cấp tốc thu nhỏ, chui vào Khương Dược mi tâm. Khương Dược mi tâm xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn đèn hoa sen đài, lóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Khương Dược khí thế lần nữa tăng vọt. Âm âm bốn. Bên trên bầu trời, tám đạo thô to như thùng nước màu đen lôi kiếp xuất hiện, quanh kích xuống, mang theo đánh xuyên đại địa uy lực đáng sợ. Đại thừa lôi kiếp. Bát Tiên đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà, Khương Dược đưa tay một vòng, cái kia tám đạo lôi đỉnh lại đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Mà Khương Dược khí thế vẫn tại lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, lại kéo lên. Hắn đã đại thừa. Cao ngất nói, chỉ đơn giản như vậy. Dù là Bát Tiên kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn thấy Khương Dược lấy loại phương thức này hời hợt tiến vào cảnh giới đại thừa, cũng rất là im lặng. Hắn cái này kỳ thực xem như tại khôi phục tu vi, mà không phải lại tu luyện từ đầu. Lý Triều tối mây màu nói, thế nhưng là, kiếp trước kiếp này vốn không phải là một người. Hắn có thể khôi phục tu vi, nói rõ Bảo Liên Đăng quy tắc, hoàn toàn chính xác siêu việt thiên đạo quy tắc. Chuyển chân gật đầu, Bảo Liên Đăng là hỗn độn thai màng, có thể tự sinh một phương đại thế giới bảo vật, quy tắc của nó đương nhiên cao hơn thiên địa quy tắc. Cao ngất nói, đáng tiếc Bảo Liên Đăng không cách nào luyện hóa, càng sẽ không nhận chủ, chỉ có thể qua lại hợp tác. Bằng không mà nói, Bảo Liên Đăng chủ chính là vũ trụ ở giữa cường đại nhất người. Dương quá nhỏ thở dài, lâm trước khi chết mới khám phá Bảo Liên Đăng thế giới, thật là hướng chết mà sinh, tuyệt sử phùng sinh a. Lúc này, khôn cùng ánh sáng đều tại Khương Dược bên người tụ tán ly hợp, các nơi thần miếu toàn bộ truyền đến tiếng trời tiếng ca, giống như vũ trụ huyền âm. Toàn bộ Bảo Liên quốc tắm rửa tại ánh sáng cùng tiên nhạc bên trong. Không biết bao nhiêu vừa mới chết không lâu hải tử phục sinh, chính mình leo ra mộ huyệt. Không biết bao nhiêu bệnh tàn người, đột nhiên biến khỏe mạnh. Chính là trong núi rừng chim thú cỏ cây, cũng càng thêm xanh um tươi tốt, sông lớn trong hồ nước tôm cá, biến càng thêm phong phú béo khỏe. Mà đám người nhìn không thấy địa phương, Bảo Liên quốc vạn dặm cương vực, ngay tại kéo dài, biến lớn. Mấy hơi thở công phu, liền gia tăng một lần. Mà những cái kia gia tăng cương vực phía trên, là hồng hoang rừng rậm nguyên thủy, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Theo những thứ này biến hóa cực lớn, Khương Dược khí thế vẫn tại kéo lên. Ầm ầm bốn. Trên bầu trời, xuất hiện vạc nước thô chín đạo màu đen lôi đỉnh, giống như chín đầu diệt thế hắc long, nhìn một chút cũng làm người ta lâm vào ác mộng. Địa tiên kiếp. Bát Tiên thế nào cũng không nghĩ ra, Khương Dược vậy mà lấy loại phương thức này, dễ như trở bàn tay nên đón địa tiên lôi kiếp. Dù là tại thượng cổ thời kỳ, địa tiên cũng là cực kỳ chật vật đại quan. Tiên giới tu sĩ vô số, thế nhưng là có thể tu luyện tới tiên nhân, trăm triệu bên trong không một. Có thể thấy được tiên nhân cảnh giới gian nan. Cho dù là thiên tài khoáng thế, cũng muốn mấy trăm tuổi mới có thể tu luyện thành tiên. Thế nhưng là Khương Dược mới bao nhiêu lớn? Bảo Liên Đăng quà tặng, thực tế là quá lớn, lớn khiến người khó có thể tưởng tượng. Không hổ là Hồng Mông pháp bảo, cao cấp nhất tiên tiên đạo khí a. Cho dù là Bát Tiên, lúc này cũng ao ước vô cùng. Thế nhưng là, địa tiên cấp bậc lôi kiếp, Khương Dược sợ là muốn lộ ra. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Khương Dược lần nữa đưa tay một vòng, liền dễ như trở bàn tay trừ khử lôi kiếp. A cái này, Bát Tiên thấy đều dậm chân. Nguyên lai, Khương Dược vậy mà là lợi dụng Bảo Liên đăng quang minh thần thông, trừ khử lôi kiếp. Vậy muốn, Khương Dược khí thế lần nữa tăng vọt, khôn cùng đạo ý ở bên cạnh hắn lưu truyền. Vào giờ phút này, Khương Dược chính là thế giới này chủ thể. Vào giờ phút này, Khương Dược hận không thể ngửa đầu cười to. Một thế này địa tiên tu vi, đến đơn giản như vậy a. Thời kỳ thượng cổ có lời, tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến. Không xuống đất tiên, không biết tiên nhân mạnh. Tiên nhân cảnh giới, tiên nhân đối pháp tác vận dụng, chỉ có tiên nhân chính mình mới có thể trải nghiệm. Cảnh giới vừa đến địa tiên, rất nhiều quy tắc thần thông liền đều ở trong lòng bàn tay. Khương Dược kiếp trước thủ đoạn thần thông, bây giờ phần lớn cũng đều liền như vậy khôi phục. Nước chảy thành sông. Mà lại, Bảo Liên Đăng cũng làm cho hắn nắm giữ không ít đại quang minh chi thuật. Có chút quang minh thần thông, là hắn kiếp trước đều không có nắm giữ qua. Hắn vốn cho là, mình coi như có hỗn độn tiên kha, cũng muốn mấy trăm tuổi sau mới có thể địa tiên. Ai biết, Bảo Liên Đăng đưa lễ lớn như vậy. Một lần nữa cảm giác được địa tiên cường đại tu vi, Khương Dược mới lần nữa tìm về chân chính cảm giác an toàn. Đại dược chủ, lớn nhất chính. Các vị phụ lão, thật tốt trân trọng. Ta đi vậy. Khương Dược lớn tiếng nói, âm thanh truyền vào dặm, vô cùng rõ ràng khắc sâu vào trong thai mỗi một người. Thật tốt còn sống. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức buộc phát ra biển gầm hò hét. Thánh nhân không muốn đi a? Long Thành tiên sinh không muốn đi? Khương Dược vừa chắp tay, ta kỳ thực vĩnh viễn cùng đại gia cùng một chỗ. Chẳng qua là đại gia nhìn không thấy ta mà thôi. Ta biết vĩnh viễn thủ hộ thế giới này. Khương Dược nói xong, tay khẽ vẫy, Mục Khinh Tuyết cùng Tiểu Hắc liền bay lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này Tiểu Hắc cũng lần nữa biến uy vũ cường tráng, bóng loáng không dính nước, cái đuôi dung thành tàn ảnh. Ngao, go go go. Dược huynh. Lý Triều tối mây màu chờ Bát Tiên cùng một chỗ ngẩng đầu, trông mong nhìn qua Khương Dược, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Bọn hắn chỉ lo Khương Dược quên chính mình. Khương Dược cười ha ha một tiếng, một bên đánh ra thủ quyết vừa nói, các ngươi có thể tự do. Thế nhưng, mỗi người chỉ có thể từ nguyên lai tiến vào địa phương ra ngoài, không cách nào cùng đi ra. Chư vị, sau này còn gặp lại. Theo hắn thủ quyết đánh ra, trao đổi Bảo Liên đang ý niệm, Bát Tiên pháp lực lập tức bị giải cấm. Ha ha ha. Bát Tiên trong tiếng cười lớn, tâm niệm vừa động, liền toàn bộ bay lên trời, xuất hiện tại bên trong bầu trời, quan sát đại địa. Cái gì? Cái này? Mọi người thấy tám người cũng bay đến không trung, người người khí chất như tiên, cũng không dám tin. Nguyên lai, cư sĩ viện đám người kia cũng là thần tiên. Bọn hắn, thế mà lợi hại như vậy sao? Phía trước cái kia khổ truy Lý Triều tối mây màu hơn 10 năm không có kết quả quý công tử, lúc này nhìn thấy cùng tiên tử không có khác nhau Lý Triều tối mây màu, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đã từng bởi vì Dương Quá Nhỏ đi ăn chùa, mà đối Dương Quá Nhỏ nổi lên bà chủ, lúc này cũng tiêu xài cho biến sắc, hai chân như nhũn ra. Mà cái kia tại Cố gia bữa tiệc vui đã từng vây đánh chuyển chân Trương Sơn Hổ đám người, càng là hù hồn bay lên trời. Mẹ của ta a, phía trước đánh chính là người nào? Cố gia một đám người nhìn xem không trung thiên nhân cao ngất, nghĩ đến ngày thường đối người ở rể lãnh đạm, cũng là kinh hồn bạt vía. Cố Thanh vui mừng hung hăng nháy mắt mấy cái, mới phát hiện cái kia không trung cao ngất, hoàn toàn chính xác chính là bình thường bị nàng ăn gắt đao, trong phòng đều rất nghe lời phu quân. Lập tức, liền cái này uy danh bên ngoài nữ tướng, cũng hai chân như nhũn ra. Nàng ngước nhìn không trung phu quân, há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn các vị nhiều năm khoản đãi, ta đi vậy. Chuyển chân hét lớn một tiếng nói, Dược huynh, sau này còn gặp lại. Không quên hôm nay tỉnh. Nói xong thân thể liền biến mất tại bên trong bầu trời. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn phía trước vây đánh hắn Trương Sơn Hổ đám người liếc mắt. Cảm ơn các vị nhiều năm khoản đãi. Dược huynh, sau này còn gặp lại. Dương Quá Nhỏ lớn tiếng nói, hắn nhìn xem trong đám người bà chủ, cảm ơn rượu của ngươi đồ ăn. Nói xong đưa tay đối nàng một điểm, thân thể cũng đống nhiên biến mất. Bà chủ kia lập tức biến càng thêm tuổi trẻ, tựa hồ thoáng cái tuổi trẻ ít nhất mười mấy tuổi, mặt mày tỏa sáng. Lý Triều tối mây màu nói, Dược huynh, Thần Châu gặp lại đi, trân trọng. Lời nói chưa dứt âm, cái kia đạo khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ bóng hình xinh đẹp cũng biến mất. Một đám đại tiên, xưng hô Khương Dược là Dược huynh. Ngay sau đó, La Linh Tê, Mị Khỉ La, Lô Bắc Huyền, Biển Lang Hoàn bốn người cũng rối rít nói đừng rời bỏ. Trong nháy mắt, Bát Tiên cũng chỉ còn lại có cao ngất. Thôi Lang, Cố Thanh vui mừng ngửa đầu nhìn xem không trung cao ngất, khàn cả giọng la to. Thẳng đến lúc này, nàng mới tin, phu quân của mình rốt cuộc là ai. Cha, chỉ có mấy tuổi Cố Bình An, cũng ngại thanh mai khí, tan nát cõi lòng tiêu khóc, hướng về cao ngất liều mạng rỗi ra non nớt tay nhỏ. Long Thành lao thúc, Khương Dược. Cao ngất nhịn không được nhìn về phía Khương Dược. Hắn rất muốn mang đi Cố Thanh vui mừng mẹ con, thế nhưng là Khương Dược mới là Bảo Liên đang xen lẫn đồng bạn, từ nơi này mang đi bất luận kẻ nào, đều cần Khương Dược cho phép. Khương Dược gật gật đầu, đánh ra một cái thủ quyết câu thông Bảo Liên đăng, có thể mang đi mẹ con bọn hắn. Cao ngất thần sắc vui mừng, tâm niệm vừa động, Cố Thanh vui mừng mẹ con liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nương tử, ngươi thật muốn cùng ta cùng rời đi? Cao ngất hỏi. Cố Thanh vui mừng gật gật đầu, bình yên không thể không có cha, ta cũng không thể không có ngươi. Vào giờ phút này, nàng nơi nào còn có loại kia nữ bên trong hồ, anh táp võ khôi uy phong bộ dáng, hoàn toàn tựa như cái ôn nhu như nước hiền thê lương mẫu. Cao ngất lần thứ nhất nhìn thấy nương tử bực này mềm mại vẻ, nhịn không được cười to. Tốt, tốt, ta liền cùng đi. Cao ngất tuy là đại tiên, nhưng lại lần thứ nhất lấy vợ sinh con, mới biết được chính mình năm đó sai. Nguyên lai, lấy vợ sinh con thời gian cũng không phải dung tục không thú vị, càng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cố Thanh vui mừng rưng rưng đối người Cố gia phất phất tay. Ta đi. Chỉ có đến lúc này nàng mới phát hiện, mình đã không cách nào rời đi Cao ngất. Cao ngất đi tới Khương Dược âm thanh, nhỏ giọng nói, Khương Dược, ta lấy vợ sinh con sự tình, trước đừng nói cho ta A tỷ. Vì sao? Cái này lại không phải việc không thể lộ ra ngoài. Khương Dược rất là im lặng nói, lại nói, nàng là ngu trinh, không phải thôi ý, nàng quản không được chuyện riêng của ngươi. Cao Ngất lắc đầu, nàng không phải, kỳ thực lại là, chủ yếu là, ta không nghĩ để nàng có lý do giễu cợt ta. Giễu cợt ngươi? Khương Dược âm thầm cười một tiếng. Cao Ngất, ra Cao Ngất, ngươi biết ngươi năm đó vì sao không có lấy vợ sinh con sao? Cũng là bởi vì tỷ tỷ của ngươi muốn để ngươi không có gia đình liên lụy, tốt toàn tâm toàn ý vì nàng hiệu lực. Chính ngươi tỷ tỷ là ai, ngươi không rõ ràng sao? Ngươi còn là quá thực tại a. Ngươi cho rằng nàng biết giễu cợt ngươi? Nói nhảm. Nàng chỉ biết oán thầm ngươi có thể tử quên tỷ. Giễu cợt sẽ không, bất mãn lại. Khương Dược cũng lời giải thích cái này, gật đầu nói, tốt, ta cái gì cũng không biết. Cao Ngất lúc này mới vươn ra hai tay, đem mẹ con hai người một tay ôm một cái, đối Khương Dược nói tiếng hẹn gặp lại, một nhà ba người liền biến mất tại nguyên chỗ. Cuối cùng đi là Khương Dược. Thật tốt còn sống. Đại dược chủ, bảo trọng. Khương Dược âm thanh dài rằng giặc vang lên, mang theo Tiểu Hắc cùng Kinh Tuyết, cũng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại vô cùng kích động Bảo Liên Quốc bách tính. Ánh sáng thánh nhân. Không biết bao nhiêu người nhìn qua không có một hai sáng chói bầu trời đêm, thật lâu không muốn rời đi. Khương Dược không biết là, ngay tại hắn khám phá rượu cảnh tỉnh lại Bảo Liên Đăng, thu hoạch Bảo Liên Đăng hợp tác sau một khắc, Hắc Uyên bên trong liền có người phát giác. Phát hiện Bảo Liên Đăng tỉnh lại người, là một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân nhìn xem phương xa cực lớn ánh đèn, nhịn không được dậm chân nói: "A Di Đà Phật." Thua thiệt lão nạp lấy tên nguyên đèn, vậy mà vẫn không có thể thu được đến bảo đăng tán thành. Cái kia bảo đăng không vào phật môn, không biết theo người nào đi vậy. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn bấm ngón tay tính toán, sau một hồi lâu mở ra hai mắt, chẳng lẽ là hắn? Nửa buổi sau, than thở nói, thái cổ nhân quả duyên số kỳ, phúc họa hung cắt tổng gắn bó. Không biết vạn trượng hồng trần bên trong, khói khóa tiên gia mấy lời mê. Rời đi liên đăng dưới thế giới một cái chớp mắt, Khương Dược liền xuất hiện tại Tam Thanh Đạo Cung di chỉ. Vào giờ phút này, hắn đã là địa tiên nhất trọng thiên tu vi, vượt qua đại thừa tu vi, đi thẳng tới địa tiên cảnh giới. Mà lại hắn dược đạo cũng đi thẳng tới tiên cấp. Hắn hiện tại là hai đạo tiên nhân. Đây chính là Bảo Liên Đăng chỗ lợi hại, cũng bởi vì thu hoạch Bảo Liên Đăng hợp tác khế ước, lấy được Bảo Liên Đăng lực lượng quà tặng. Loại lực lượng này có thể để cho tu vi của hắn khôi phục lại kiếp trước đại cảnh giới nhất trọng thiên. Mà lại, Bảo Liên Đăng với tư cách ánh sáng bảo vật, bản thân liền có cường đại đạo tắc lực lượng cùng lớn quang minh thần thông. Loại này đạo tắc lực lượng, thậm chí có thể chống cự chúng độc chân giới đối địa tiên tu vi áp chế. Nói cách khác, có Bảo Liên Đăng nơi tay, hắn chẳng những thực lực tăng nhiều, còn có thể không nhìn không chọn vẹn quy tắc ảnh hưởng, có thể hoàn toàn thi triển mình lực lượng, mà sẽ không khiến cho thiên đạo phản vệ. Có được Bảo Liên Đăng hợp tác, chẳng khác gì là chỗ khác tại một cái không có chúng độc tiên giới, có thể hoàn toàn phát huy tiên nhân lực lượng, mà sẽ không nhận áp chế. Dù là Khương Dược có hai đời tiên đế ký ức, có thể đối lần này đại cơ duyên cũng vẫn kích động không thôi. Hắn không phải kích động có được địa tiên tu vi. Kiếp trước là bảy đạo đại tiên, từng trải làm khó nước, địa tiên tu vi còn không cách nào làm cho hắn chân chính kích động. Hắn kích động chính là, vậy mà có được Bảo Liên Đăng trợ giúp. Hắn vốn là tị nạn, không phải đến tìm kiếm cơ duyên. Ai biết, tại phàm trần lúc sắp chết, chẳng những gặp dự hóa lành, vận đen qua, cơn may đến, còn thu hoạch được Bảo Liên Đăng. Cái này khí vận, ai có thể so? Khí vận chính là thực lực. Khương Dược lại không khỏi nghĩ lên cái kia 14 người đại chiến. Hắn nhớ kỹ, chính mình tựa hồ là 5 cái người áo trắng bên trong thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh chính là Hy Thần, cũng chính là thần nông kiếp trước. Như thế, hẳn là chính mình đời thứ nhất. Bởi vì, không cần nói là Hồng Trần Tiên vẫn là nhân quả tiên, chỉ có thể khôi phục trước hai đời ký ức. Trước hai đời phía trên là không cách nào khôi phục. Thế nhưng là tại Bảo Liên Đăng tác dụng dưới, hắn vậy mà khôi phục một điểm sớm hơn một thế ký ức. Điểm kia ký ức càng thêm cổ xưa. Thế nhưng là, chẳng qua là ký ức mà thôi. Khương Dược cùng cái kia tay cầm cái cày hư hư thực thực Hy Thần thái cổ thần rõ, căn bản không phải một người. Hắn là Khương Dược. Ký ức bất quá là nhân quả thôi. Cho nên, không thể nói tiên đạo có khí phách. Nếu không phải Bảo Liên Đăng, hắn vĩnh viễn cũng không biết trí nhớ của mình còn quan hệ đến Hy Thần. Có thể thấy được Bảo Liên Đăng thần kỳ. Thế nhưng, Bảo Liên Đăng dù sao không có nghĩa là thiên đạo, không cách nào cải biến núi Bắc thế giới từ xưa liền có cấm pháp nơi. Bởi vì núi Bắc thế giới những thứ này cấm pháp nơi đã sớm tồn tại, là chí cao thiên đạo quy tắc biến dị sản phẩm, vốn là chí cao thiên đạo một bộ phận, cùng trong tiên giới độc không quan hệ. Bảo Liên Đăng quy tắc còn cao không quá chí cao thiên đạo quy tắc. Dù là ở tiên giới hoàn hảo thời đại thượng cổ, núi Bắc thế giới cấm pháp nơi cũng đồng dạng biết giam cầm tiên nhân tu vi. Bằng không mà nói, lịch đại tiên triều đã sớm triệt để chiếm lĩnh núi Bắc thế giới, làm sao có thể lưu lại một khối mênh mông như vậy ngoài vòng giáo hóa man hoang. Cho nên, cho dù có Bảo Liên Đăng, Khương Dược cũng không thể không nhìn núi Bắc thế giới những cái kia cổ xưa cấm pháp nơi. Thế là, hắn rời đi Liên Đăng thế giới, tiến vào Tuyết Sơn cấm pháp nơi đồng thời, liền kịp thời tế ra một chiếc cỡ lớn máy bay. Đây là Minh Quốc nghiên chế cỡ lớn đi xa chiến cơ, thích hợp tại cấm pháp nơi cùng thế gian sử dụng. Núi Bắc thế giới cấm pháp nơi rất nhiều, không cẩn thận liền biết tiến vào, xa như vậy hàng máy bay lớn là tốt nhất phương tiện giao thông. Thế nhưng, cần mấy cái nhân viên phi hành đoàn thao tác phi hành hệ thống. Đồng thời, trên máy bay không vận vũ khí, cũng cần chuyên gia thao túng. Khương Dược lúc đến không dùng máy bay, đó là bởi vì hắn là bí mật lên phía Bắc, máy bay mục tiêu quá lớn. Hắn thực lực có hạn, dễ dàng bị mị heo vòi đại quân vây khốn. Thế nhưng là lần này, khác biệt. Lần này, hắn có thể nên ngang giá cơ nam về. Nếu là tại cấm pháp nơi, mị heo vòi đối phó không được trên không phi hành máy bay, chỉ có thể vô ích thán không biết làm sao. Nếu là tại không phải cấm pháp nơi, hắn chính là có thể phát huy toàn bộ chiến lược địa tiên, còn có Bảo Liên Đăng nơi tay, mị heo vòi đại quân cũng đỡ không nổi hắn. Còn có, tuy nói tại núi Bắc thế giới phi hành hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ là sử dụng phi hành pháp bảo cùng pháp lực phi hành. Thế nhưng là máy bay là khoa học kỹ thuật sản phẩm, không phải pháp bảo, phi hành ngược lại an toàn hơn nhiều. Khương Dược động tác rất nhanh. Nếu là chậm nửa hơi, hắn liền đã hoàn toàn tiến vào tuyết sơn cấm pháp nơi, không cách nào lấy ra máy bay lớn. Vang một tiếng, dài hơn 20 trượng máy bay lớn một đập tại tuyết cốc, lập tức gây nên một đám người chú ý. Thứ gì? Một cái râu ria sồm soàm thon gầy nam tử quát lên. Ha ha, biểu ca, là ta a. Khương Dược cười ha ha một tiếng, nắm hơn 10 tuổi rõ ràng chỉ nữ trẻ con, đi theo phía sau một cái đại hắc cậu. Râu ria sồm soàm nam tử sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, Long Thành, ngươi thế nhưng là trở về. 5 năm trước, từ khi ngươi đi xuống sau, liền rốt cuộc không có đi lên. Ta đã từng đi tìm, lại cái gì cũng không có. Đang nói chuyện, Khúc Kiệp chờ hơn 100 người cùng một chỗ vây tới, từng cái tóc hoa râm, dáng người khô gầy. Thật sự là Khương Long Thành a. A, tiểu cô nương này. Khương Dược chắp tay cười nói, chư vị, ta cuối cùng trở về. Hôm nay, ta liền mang chư vị về Thần Châu. Hắn chỉ một cái trên mặt tuyết máy bay lớn, đây là máy bay, xem như một loại phi hành pháp bảo, chúng ta an vị cái này trở về. Khúc Kiệp cũng là không có nghe hắn, mà là ngơ ngác nhìn chằm chằm Mục Khinh Tuyết, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Hai tử, ngươi, ngươi tên là gì?" Khương Dược không nói thêm gì nữa, mà là mỉm cười nhìn hai mẹ con này. Mục Việt cũng nhìn xem Mục Khinh Tuyết, ánh mắt chậm rãi kinh ngạc. "Ngươi là?" Mục Khinh Tuyết tiến lên hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Khúc Kiệp dàn mua rất nhiều mặt, "Ta gọi Mục Khinh Tuyết, ngươi là?" "Mẫu thân." Khúc Kiệp thân thể run lên, xanh trắng sắc mặt lập tức biến đỏ bừng, "Ngươi, ngươi là Khinh Tuyết? Ngươi thật là Khinh Tuyết?" Chương 588, đây chính là tiên nhân thủ đoạn thật là khủng khiếp. Đại Trương Tiết chúc mừng đại gia Trung Thu vui vẻ. Khúc Kiệp không thể tin được nhìn xem Mục Khinh Tuyết, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, "Khinh Tuyết, ngươi thế nào?" Mục Khinh Tuyết triển khai hai tay nhào lên, ôm thật chặt Khúc Kiệp, nước mắt rơi như mưa, "Ngươi là mẹ, ta còn nhớ rõ ngươi." Khúc Kiệp ôm thật chặt lại Mục Khinh Tuyết, nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống tới, nàng cẩn thận chu đáo Mục Khinh Tuyết khuôn mặt nhỏ, lại khóc vừa cười nói nói, "9 năm a, Khinh Tuyết đã lớn như vậy, ngươi cái kia lúc vẫn chưa tới 3 tuổi." Mục Việt cũng vô cùng kích động tiến lên, Mục Khinh Tuyết buông ra Khúc Kiệp, lại ôm lấy Mục Việt, "Ngươi là cha, ta cũng nhớ kỹ." "Cha, ngươi thế nào như thế già?" Gầy như vậy, cho dù là Mục Việt, ôm chính mình khởi tử hoàn sinh, 9 năm không thấy nữ nhi, cũng nước mắt lưng tròng. "Là Khinh Tuyết, thật là Khinh Tuyết ta." Mục Việt kích động khó tự kiềm chế, mỗi sợi tóc đều đang rung động, đây không phải là nằm mơ a. 9 năm trước, là hắn tự mình ở đây, chôn xuống không đến 3 tuổi nữ nhi. Rất nhiều lần, nghĩ đến cái này chết yểu đáng thương hài nhi, hắn cùng Khúc Kiệp đều biết tương tâm. Thế nhưng là nghĩ không ra, 9 năm sau, nàng vậy mà đi theo biểu đệ trở về. Chẳng những khởi tử hoàn sinh trở về, còn dài tốt như vậy. Vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng, không có chịu khổ. Này làm sao không làm hắn mừng rỡ như điên, nghi trong động. Hắn không biết là, Mục Khinh Tuyết 5 năm này hoàn toàn chính xác không có chịu khổ, mà lại thân phận tôn quý. Có thể 4 năm trước, nàng cũng là tên ăn mày nhỏ, mà lại có một nửa thời gian cũng là một người dưới đất đạo cung bên trong, chỉ có một nửa thời gian mới có thể tiến vào một cái thế giới khác. Một đám trời lưỡi câu môn đệ tử thấy thế, kinh ngạc sau khi đều thổn thức. Đợi đến xác định nữ nhi thật khởi tử hoàn sinh, Mục Việt nhịn không được hỏi: "Long Thành, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi đem Khinh Tuyết nhảy nhót tương bừng mang về rồi?" Khương Dược cười nói: "Khinh Tuyết, ngươi đem những năm này sự tình nói cùng cha ngươi mẹ ngươi." "Phải." Mục Khinh Tuyết ngọt ngào cười nói, thần sắc vui mừng nói đến. Mục Việt cùng Khúc Kiệp đám người nghe nàng tự thuật đều kinh ngạc. Cuối cùng, Mục Việt nhịn không được nói, phía trước còn tưởng rằng những cái kia cổ tiên đi hắc quên làm cái gì kinh thiên việc lớn, nguyên lai là bị vây ở phàm giới, thật là khiến người cảm khái. Loại sự tình này nói ra người khác đều không tin. Khúc Kiệp thì là nói, biểu đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta liền rốt cuộc không gặp được Khinh Tuyết. Nàng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Khương Dược. Khương Dược khoát khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta. Khinh Tuyết là cháu gái ta, ở nơi đó cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, tình như cha con. Khinh Tuyết rất hiểu chuyện, ta rất thích nàng. Nói đến đây, Khương Dược lại lộ ra thần sắc quan tâm, "Ai, các ngươi những năm này thân thể càng kém, già quá nhiều." Khúc Kiệp vậy vậy bên thai hoa râm, "Đúng vậy a, nơi này quá lạnh, lại là cấm pháp nơi, cần tiêu hao sinh cơ chống cự rét cam cam, thời gian lâu, người lại không được." Khinh Tuyết sờ lấy mẫu thân tóc, trong mắt rưng rưng, rất là đau lòng. Khúc Kiệp ôm Mục Khinh Tuyết, cũng là đầy lòng vui sướng. Nữ nhi chẳng những mất mà được lại, còn bị chiếu cố tốt như vậy. Mục Việt rũa ra ba cái đầu ngón tay, "3 năm." "Biểu đệ, chúng ta ở đây, nhiều nhất lại hao tổn 3 năm, liền nhất định sẽ dầu hết đèn tắt. Ngươi nếu là 3 năm sau trở về, liền không nhìn thấy chúng ta." Hắn chỉ cách đó không xa mấy gốc cây, "Ngươi đi mấy năm này, chúng ta đã chết 5 cái đạo hữu, liền chôn ở mấy cái kia dưới gốc cây. Còn lại hơn 100 người, cũng là thần sắc cảm đạm." Khương Dược nhìn xem mấy cái kia cái cây, cũng lộ ra một tia đau thương, thở dài nói, "Mấy vị đạo hữu, ta trở về, thế nhưng là ta chỉ có thể để các ngươi an giấc ở đây." Khương Dược nói xong, hướng về phía mấy cái kia cái cây chắp tay một cái, xoay người nói, "Chư vị, ta mang các ngươi nam về." "Nam về, nam về." Hơn 100 cái yếu đuối người đủ âm thanh hò hét, âm thanh chấn tuyết cốc. Khương Dược đứng lên, đại gia lên trước máy bay, ta dạy cho các ngươi thế nào thao tác máy bay. Mảnh này tuyết cốc, thật sự là thiên nhiên sân bay a. Nói xong, ôm Mục Khinh Tuyết dẫn đầu đăng ký. Ầm ầm bốn. Mênh mông trên tuyết phong, một khung cự điểu máy bay tại giữa tầng mây phi hành. Máy bay thân máy bay bên trên, in một cái cực lớn đỏ tươi nhật nguyệt rồng huy, kia là Đại Minh Đế quốc quốc huy. Đây chính là mới nhất một đời bằng cấp công kích từ xa cơ. Hùng Tráng mang theo khoa học kỹ thuật cảm cực lớn thân máy bay, cùng với máy bay động cơ mổ tỏ tiếng oanh minh, mang theo một cỗ nói không nên lời bá khí, xuyên vân phá vụ. Thao túng máy bay là một đám trời lưỡi câu môn đệ tử, tu sĩ năng lực học tập viễn siêu phàm nhân. Coi như tại đây cái cấm pháp nơi, bọn hắn phải học được thao túng máy bay, cũng là một món rất đơn giản sự tình. Mục Khinh Tuyết đứng tại máy bay bên cửa sổ, nửa ngày không có lắng lại sự hưng phấn của mình tỉnh. "Biểu thúc, thật cao a." "Mẹ, mây tại chúng ta dưới chân. Biểu thúc, chúng ta có thể hay không rơi xuống? Chó thị vệ tiểu hắc cũng là một bộ yên tĩnh như tuyết dáng vẻ, có chút khinh bỉ nhìn xem tiểu cô nương. Hừ, dế núi. Tuyệt đại đa số người đều tại trong buồng phi cơ nhậu nhẹt. Những thức ăn này dự trữ cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không ít người còn tại chơi trên máy bay chuẩn bị kỹ càng bài bộ kẹ, mặt trược. Khương Dược vừa cùng Mục Việt đánh cờ, vừa nói, nhiều nhất phi hành 10 ngày, liền nhất định có thể bay ra cái này cấm pháp nơi. Đến lúc đó các ngươi có tu vi, liền có thể khôi phục sinh cơ. Mục Việt lúc này thần sắc đã rất là nhẹ nhõm, gật đầu nói, không tệ, ra cái này cấm pháp, chúng ta những người này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, máy bay cảnh báo đột nhiên vang lên. Tích tích tích bốn. Một cái rất máy móc gầm thanh thông báo nói, xin chú ý, toàn thể tổ máy xin chú ý, bên trái đã 15 độ 180 dặm, phát hiện bất minh phi hành vật. Chú ý, hệ bọn xịt kèm khởi động. Dự bị. Tích tích tích bốn. Không vận phi đạn, cạn đồng, pháo laser chờ hệ bọn xịt kèm, cùng một chỗ khởi động dự bị phát xạ trạng thái. Khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực, tại đây cấm pháp nơi, gần biểu hiện ra cường đại sức mạnh công kích. Rất nhanh, không vận màn sáng trên radar, liền xuất hiện một đám nhanh chóng phóng to phi hành vật. Mọi người thấy bọn này phi hành vật, rất nhiều người cũng là trong mắt co rụt lại. Màn sáng trên radar xuất hiện một đám cực lớn quái điểu màu đen. Những thứ này quái điểu màu đen đầu có điểm giống là người, lại mặt xanh nhanh vàng, tướng mạo dữ tợn. Đây là mị heo gọi là tùy bay hống. Khúc Kiệm nói, tại cấm pháp nơi có rất mạnh chiến lực, thích ăn não người tùy. Loại này quái điểu cũng không phải là yêu thú, chỉ sinh vu cấm pháp nơi, lại lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, là cấm pháp nơi không trung bá chủ. Mị heo vòi khả hãn đã từng huấn luyện những thứ này quái điểu, chuyên môn dùng để tại cấm pháp nơi sử dụng. Mục Việt nói, mị heo vòi phát hiện chúng ta máy bay, nhưng cấm pháp nơi, bọn hắn cũng chỉ có thể phái là tùy bay hống tới đối phó chúng ta. Khúc Kiệp rất là lo lắng, biểu đệ, chúng rất nhanh liền đến, chúng ta đều không có tu vi, cái này trên máy bay cái gì không vận vũ khí, thật có thể đối phó chúng sao? Những người khác cũng rất lo lắng. Bọn hắn lâu tại mị heo vòi Hàn Quốc, đối là tùy quái điểu lợi hại cũng là biết đến. Tại cấm pháp nơi, lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ cơ hồ chính là vô địch tồn tại, mà lại số lượng còn như thế nhiều. Khương Dược híp mắt nhìn xem trên radar càng ngày càng gần quái điểu bầy, từ tốn nói, cái này tại cấm pháp nơi, chân chính không chúng bá chủ không phải chúng, mà là chiến cơ. Những thứ này cổ xưa cấm pháp nơi, cũng là trí cao thiên đạo sản phẩm, hoàn toàn cấm chỉ bất luận cái gì hình thức bất luận cái gì pháp lực. Cho nên, đang trồng địa phương, cường đại hơn nữa tu sĩ cùng cường đại hơn nữa yêu thú, cũng chỉ còn lại thân thể máu thịt lực lượng. Gốc cắt bòn tạo thành huyết nhục thân thể, làm sao có thể cùng khoa học kỹ thuật tạo nên nhiệt năng vũ khí chống lại? Bằng cấp là Khương Dược căn cứ chính mình tri thức, kết hợp 5 triệu sở nghiên cứu Vương Trung Hoa trong máy vi tính khoa học kỹ thuật tư liệu, lợi dụng chân giới cấp cao vật liệu, để ô che lớp đám người hao phí nhiều năm nghiên cứu ra đến công nghệ cao chiến cơ. Cùng phong tỏa trời hoàng hà hàng không mẫu hạm đồng dạng, đại biểu cho Đại Minh Đế quốc đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thực lực, chuyên môn dùng cho tại cấm pháp nơi, hạn pháp nơi, mặt pháp nơi chờ đặc thù dưới hoàn cảnh mọi thời tiết phiên trực nhiệm vụ. Khai hỏa. Khương Dược vung tay lên. Khai hỏa. Sa kích. Hệ thống giọng nói lập tức phát ra mệnh lệnh, thân máy bay có chút run lên, pháo laser liền đầu tiên khai hỏa. Trong máy bay người không nhìn thấy pháo laser khai hỏa ánh sáng mạnh, lại có thể nhìn thấy máy bay phía ngoài tầng mây đột nhiên biến rất sáng, tiếp lấy liền thấy mảng lớn quái điểu biến mất. Không sai, không phải rơi xuống, mà là biến mất. Vẹn vẹn tam pháo sau, màn sáng trên radar liền giống tuyết, một cái phi hành vật đều không tồn tại. Về số lượng trăm cực lớn quái điểu, danh xưng cấm pháp nơi không trung bá chủ tồn tại, trong nháy mắt liền bị laser vũ khí hết thể xử lý. Liền bay nhảy một cái cánh năng lực đều không có. Đây chính là Minh Quốc nghiên chế uy lực của súng laser. Trừ cái đó ra, bom buồng điều khiển còn có 8 cái uy lực cực lớn laser chỉ đạo ấm ép hàng không bom, là quân minh khoa học kỹ thuật bộ đội bom chim mẫu, so pháo laser càng khủng bố hơn, bất quá là dùng để đối diện đánh nổ. Hít kha zzz4 đám người nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Thật là lợi hại vũ khí. Tại cấm pháp nơi, ai có thể ngăn cản? Thật là lợi hại. Mục Khinh Tuyết vỗ tay reo họ, toàn bộ xử lý. Long Thành, cái này bù đắp được võ tông viên mãn công kích đi. Mục Việt nhịn không được hỏi. Khương Dược gật đầu, không tệ, cùng gọi pháo laser, một pháo vai, bù đắp được võ tông viên mãn công kích. Trên máy bay còn có laser chỉ đạo ấm ép hàng không bom, dùng để đối mặt đất công kích, uy lực có thể đạt tới võ chân công kích. Minh Quốc cấm ép bom, uy lực càng sâu trên địa cầu loại phẩm. Bởi vì chân giới nguồn năng lượng cùng vật liệu càng tốt hơn. Đám người nghe vậy, đều triệt để yên tâm. Như thế nói đến, chiếc máy bay này mới là cấm pháp nơi không trung bá chủ a. Khương Dược nhìn xem Mên Ngông tuyết vực, ngựa khí len ken nói, Mên Ngông như vậy nơi, không nên trở thành man tộc quốc gia. Một ngày kia, ta nhất định muốn thu núi Bắc thế giới. Mục Việt lắc đầu, núi Bắc thế giới cấm pháp nơi quá nhiều. Chính là không cấm pháp địa phương, đủ loại quy tắc cũng thay đổi dị, đều không thể cùng Thần Châu Phi Tấn liên hệ. Không sai, một khi tiến vào núi Bắc thế giới, liền không cách nào cùng Thần Châu liên hệ, Phi Tấn không phát ra được đi. Rất khó làm. Long Thành, chỗ như vậy, như thế nào chinh phục? Coi như ngươi có rất nhiều máy bay, có thể chiếm đóng không trung, có thể mặt đất đâu? Khương Dược cũng là cười, ta có xe tăng, a xe tăng chính là cấm pháp nơi mặt đất bá chủ. Xe tăng? Mục Việt cùng Khúc Kiệp bọn người không biết cái gì là xe tăng. Lại nghe Khương Dược tiếp tục nói, hoàn toàn chính xác, núi Bắc thế giới cấm pháp nơi nhiều, quy tắc biến dị cũng rất lớn, không cách nào phi tấn chuyển thư, nhưng ta có thể không cần phi tấn chuyển thư, dùng vô tuyến thông tin kỹ thuật. Có máy bay, xe tăng, súng pháo, vô tuyến điện thông tin kỹ thuật phối hợp, núi này Bắc nơi liền có thể vững vàng trưởng không tại Thần Châu tay. Mục Việt thở dài, ta không biết vô tuyến thông tin, nhưng ta tin ngươi có thể làm đến. Bất quá, nếu là không thể diệt Chu Nhất Thống, đây cũng chính là nói xuông. Long Thành, lần này về Thần Châu, ta liền không trở về Chu Đỉnh. ta ngay tại Minh Quốc làm việc, ngươi tùy tiện cho cái vị trí liền tốt, ta thực tế không nghĩ lại vì trình cây ớt hiệu lực. Ta phía trước làm châu mục, lại có gián điệp âm thầm tra ta, giám thị hành tung của ta. Nàng người này cay nghiệt thiếu tình cảm, qua sông đoạt cầu, đối đại thần lại dùng lại phòng, lại kéo lại đánh, đùa bỡn cân bằng quyền nhu, thích dùng ương quyền, không phải cái tốt phục vụ chủ, ta không thích. Mục vực điểm ấy không có oan uổng Ngô Trình. Mặc dù Cẩm Y vệ là thiên hạ cường đại nhất đặc vụ gián điệp cơ quan, có thể Khương Dược rất ít đối nội sử dụng. Giám thị bách quan dạng này sự tình, tối thiểu hắn hiện tại rất ít làm. Liên xem như đại lượng xuất thân thiên bình thần giáo thần tử, hắn cũng rất ít phái đặc vụ giám thị. Có thể Ngô Trình khác biệt, nàng rất thích đối nội sử dụng gián điệp. Chư quốc quốc quân bên trong, Ngô Trình là thích nhất giám thị chính mình thần tử một cái. Vấn đề là, rất nhiều thần tử không biết mình bị giám thị. Khương Dược gật đầu nói, được, biểu ca có thể giúp ta, kia là không thể tốt hơn, ta cầu không được. Bất quá Trình Nhi, bất quá Ngô Trình kỳ thực cũng không xấu. Ngươi không thích hắn, kia là biểu ca ngươi quá thuần túy, không thích hợp làm nàng thần tử. Nàng đối nội thích dùng ở giữa, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chu Quốc Vũ gia thế lực quá lớn, âm thầm phản đối nàng thần tử rất nhiều, không biết bao nhiêu người rõ là Chu thần, thật là Chu tặc. Nàng nếu không dám thị bách quan, sao có thể ngồi vững vàng đại vị? Đội biểu ca là Chu chủ, có thể yên tâm những cái kia Vũ gia ra đời quan lớn đại tướng sao? Mục Việt xuống một nước cờ, ta liền biết, ngươi biết thay nàng giải thích. Quên đi, dù sao ta là sẽ không lại làm Chu thần. Khương Dược cũng cười xuống một nước cờ, ngươi thua. Ba ngày sau đó, một tòa binh thành xuất hiện tại trong núi tuyết, kia là Mị Heo Vòi tộc thành trì. Thật lớn một tòa quân thành. Khương Dược cười lạnh nói, cũng rất hiểm yếu. Vì lợi dùng núi Bắc thế giới chi chít khắp nơi cấm pháp nơi, Mị Heo Vòi tộc tại rất nhiều cấm pháp nơi đều tu luyện có quân thành. Những thứ này quân thành phi thường cổ xưa. Thượng cổ tiên triều chỉ cần mới ra Tắc Bắc Trình, Mị Heo Vòi man tộc liền trốn vào từng cái cấm pháp nơi, lợi dụng cấm pháp quân thành, kháng cự tiên triều quân đội. Đợi đến tiên triều đại quân rút quân, chúng lại từ các nơi cấm pháp nơi ra tới, trở lại nơi cũ. Người đến ta tránh, người đi ta về. Mị Heo Vòi binh tại cấm pháp nơi vốn là có nhục thân ưu thế, tăng thêm bên trong quân thành làm bằng, cho nên thường thường chẳng những có thể ngăn trở tiên triều đại quân, còn có thể ngược lại đánh bại tiên triều đại quân. Tiên triều cường thịnh nhất lúc đều không thể triệt để tiêu diệt man tộc, cũng là bởi vì núi Bắc thế giới có ít lấy hàng ngàn cấm pháp nơi. Tiên triều đại quân mạnh hơn, chỉ cần Mị Heo Vòi tộc trốn vào cấm pháp nơi, tiên triều liền không có cách. Lịch đại tiên đế đều ai thán, cấm pháp nơi chính là thiên đạo vì bảo hộ man tộc mới tồn tại. Vì thay tiên triều giữ lại ngoan cường địch nhân, không nhường tiên triều võ lực sa đoạn. Thế nhưng là giá phải trả là cái gì? Giá phải trả là được. Núi Bắc man tộc thường xuyên xuôi nam, cướp đoạt núi Nam biên cảnh tài nguyên nhân khẩu, khiến cho tiên triều lâu dài tại phương Bắc phòng tuyến đóng quân đại lượng chiến lược trọng binh tập đoàn. Mị Heo Vòi bên trong cường giả cấp 9, thường thường ngụy trang vì nhân tộc, xâm nhập phương Bắc các nơi trắng trợn đổ sát, sau đó tại tiên triều đại quân cùng tiên nhân cường giả chạy đến phía trước, nên ngang rời đi. Xâm phạm biên giới từ đầu đến cuối không cách nào triệt để trừ tận gốc. Tiên triều cũng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để trưởng khống mênh mông núi Bắc thế giới, chỉ có thể phổ biến ràng buộc chính sách, miễn cưỡng ước thúc lúc hàng lúc phản núi Bắc cát rất. Trong lịch sử không chỉ một tiên triều gián tiếp vong tại xâm phạm biên giới. Ví dụ như, tùy. Khương Dược nghĩ tới đây, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Bay thấp xuống, oanh tạc cái này quân thành. Khương Dược hạ lệnh, tám cái ấm ép bom toàn bộ ném xuống, đối địa bó phi đạn cũng bắn ra đi. Ra lệnh một tiếng, máy bay lập tức hướng xuống lao xuống. Đối địa công kích hẹp hòn xịt kèm lập tức mở ra. Tích 4:4. Khẩn cấp chuẩn bị. Xác định chỉ lệnh. Bên trái đà 19 độ. Túi xuống sừng 25 độ. Công kích hệ thống đã khóa chặt mục tiêu, xin chỉ thị cuối cùng chỉ lệnh. Công kích. Toàn bộ cực lớn thân máy bay chấn động mạnh một cái, hai viên đối địa bó phi đạn liền bị phát xả ra, gào thét lên xẹt qua trời cao, bắn về phía dưới mặt đất Mị Heo Vòi quân thành. Ngay sau đó, bom buồng điều khiển laser chỉ đạo ấm ép hàng đánh, cũng bị theo thứ tự ném xuống. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ, lập tức tràn ngập tại toàn bộ quân thành. Bó đánh cùng ấm ép đánh kinh khủng lực sát thương, lúc này hiện ra vô cùng nhuyễn. Một viên ấm ép bom, nặng đến 4-5000 cân, lực sát thương bao trùm vài dặm đường kính. Quân thành bên trong Mị Heo Vòi man tộc, tại vòng thứ nhất oanh tạc bên trong liền tử thương hơn 10000. Mặc dù chúng tại cấm pháp nơi vẫn có cường hãn nhục thân, mà dù sao là mất đi pháp lực bảo hộ huyết nhục thân thể, sao có thể chống cự kinh khủng oanh tạc? Rầm rầm rầm. Đợi đến tất cả ấm ép đánh cùng bó đánh tung ra hoàn tất, toàn bộ quân thành đã trở thành một vùng phế tích. Đã chết tại máy bay lớn oanh tạc xuống Mị Heo Vòi binh, cao tới 30000. Nhắc tới cũng là Mị Heo Vòi không may. Cái này Tuyết Sơn quân thành, chính là Mị Heo Vòi mồ hôi đỉnh tại cấm pháp nơi xây dựng trọng yếu căn cứ. Mị Heo Vòi binh vì huấn luyện tại cấm pháp nơi tác chiến, mới đi đến nơi này tập kết. Kết quả đại đa số tới đây tập huấn Mị Heo Vòi chiến sĩ, vậy mà mơ mơ hồ hồ đã chết tại lớn oanh tạc phía dưới, tổn thất 30000 người đội. Liên nơi này Mị Heo Vòi chủ tướng đều bị nổ chết. Đối với nhân khẩu thưa thớt, lại lấy đơn binh chiến lực cường đại lấy xương Mị Heo Vòi man tộc, 30000 chiến binh tổn thất đã đủ để báo cáo mồ hôi đỉnh. Ti gạo độc lực cấp lạc. Đến cùng là cái gì? May mắn còn sống Mị Heo Vòi phó tướng gầm rú nói, nó nhìn xem không trung leo cao máy bay, nhìn xem toàn thành phế tích cùng xác chết, cả người đều ngốc rơi. Bà cụ, hỗn đản. Mắng một câu, liền phát hiện chính mình ba tiết cánh tay lại bị nổ gây mất một đoạn. Đây là cấm pháp nơi à? Bất kỳ cái gì pháp lực mất đi hiệu lực, quái vật gì còn có cường đại như vậy lực công kích? Đây quả thực vượt qua nó nhận biết. Mà ở trên máy bay, thao túng hệ vòn xịt tèm công kích quân thành trời lưỡi câu môn đệ tử, đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bom uy lực kinh khủng như vậy. Nếu là bình thường tình huống dưới, loại này bom không có gì, bất quá là võ chân tu sĩ một kích, căn bản không thương tổn được bọn họ một chút. Có thể tối thiểu tại đây cấm pháp nơi, bực này uy lực đủ xương khủng bố, không ai có thể ngăn cản loại này bom oanh tạc. Thật là lợi hại. Mục Việt vỗ tay nói, cái này sợ là diệt rồi mị heo vòi mấy vạn người. Khúc Kiệm nói, tại địa bàn của mình ăn thiệt thòi lớn như thế, mị heo vòi mồ hôi đỉnh không thể nào bỏ qua. Chỉ cần ra cái này cấm pháp nơi, chúng nhất định sẽ phái binh chặn đường. Khương Dược thần sắc lạnh nhạt, ta ngược lại là hy vọng chúng đến chặn đường. Đám người có chút không giải. Máy bay tại cấm pháp nơi hoàn toàn chính xác vô địch, thế nhưng là ra cái này cấm pháp nơi, mị heo vòi có rất nhiều cường giả, còn không thể chặn đường. Máy bay tốc độ còn có thể có phi hành pháp bảo nhanh. Thế nhưng, nhìn thấy Khương Dược không hề sợ hãi, bọn hắn cũng yên lòng. Mục Khinh Tuyết càng là đối với Khương Dược tràn ngập lòng tin, "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, chỉ có biểu thúc tại, vạn sự đại cát." Mục Việt cùng Khúc Kiệp nghe vậy, đều có chút im lặng. Đứa nhỏ này, tựa hồ trong mắt chỉ có biểu thúc rồi. Máy bay lại bay dòng dã 5 ngày, cuối cùng xuyên qua cái này cực lớn cấm pháp nơi. Pháp lực vừa khôi phục, Mục Việt cùng Khúc Kiệp đám người lập tức như chút được gánh nặng, ào ào lấy ra đan dược nuốt vào. Bọn hắn tại trong núi tuyết cấm pháp nơi vây mười mấy năm, lúc này vừa khôi phục tu vi, trạng thái lập tức cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Những người này cũng là trời lưới câu môn tinh anh, có thể sống đến hiện tại cũng không đơn giản. Bọn hắn tuyệt đại đa số cũng là võ tiên, võ thần đô là số ít. Đều không cần Khương Dược một nguyên châu, bọn hắn liền bắt đầu khôi phục sinh cơ. Đám người hoa dâm tóc lập tức bắt đầu biến đen, thân thể trọng tân biến nở nang. Mục Khinh Tuyết nhìn xem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tuổi trẻ phụ mẫu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khương Dược điệu tiên tu vi cũng khôi phục. Hắn lúc đầu trước tiên có thể đi, rất nhanh liền có thể trở lại Minh Quốc. Thế nhưng là hắn nhất định phải đem cái này hơn 100 người hộ tống trở về. Đám người lúc này vậy mà cảm giác không đến Khương Dược tu vi, căn bản là không có cách lấy gáo đong nước biển. Long Thành, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì cảnh giới? Mục Việt nhịn không được hỏi. Hắn bất quá hơn 80 tuổi, cũng đã là võ thánh nhất trọng thiên tu vi, nói rõ chẳng những tư chất kinh người, cũng là có cơ duyên. Thế nhưng là, hắn cái này võ thánh, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Khương Dược tu vi. Khương Dược cũng không giấu giếm, từ tốn nói, địa tiên. Cái gì? Địa tiên? Mục Việt bọn người là ngây người. Cái này, Khương Dược tu vi đã cùng những cái kia cổ tiên cổ ma đồng dạng rồi. Mục Việt bọn người không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhưng là không ai cho rằng Khương Dược đang nói láo. Rất nhiều người hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống bái kiến điệu tiên đại nhân. Tu vi chênh lệch quá lớn, thường thường muốn quỳ xuống. Khương Dược một đạo ý niệm phát ra, những cái kia muốn phải quỳ xuống người, liền không cách nào lại xuống quỳ. Tiên đồng lực lượng, không cần đa lễ, không cần nói tu vi cao thấp, chúng ta đều tính huynh đệ. Khương Dược cười nói, chỉ tay một cái, liền tiêu trừ mấy người ám tật. Những người kia lập tức kích động toàn thân phát run. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Người người cấm như ve mùa đông, thần sắc kính cẩn, có thể nói nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Ai dám tại tiên nhân trước mặt làm càn? Chính là Mục Việt cái này biểu ca, lúc này đều biến câu nệ. Chỉ có Mục Khinh Tuyết vẫn đối Khương Dược giống như trước đây. Biểu thúc ca, bọn hắn làm sao rồi? Từng cái bực này bộ dáng. Cha, mẹ, các ngươi. Mục Khinh Tuyết ôm Khương Dược cánh tay, biểu thúc, ngươi xem bọn hắn. Khanh khách. Khương Dược vỗ vỗ Mục Khinh Tuyết tay, bọn hắn à, chính là nhìn không ra, biết biểu thúc là điệu tiên tu vi, liền toàn bộ biến cẩn thận chặt chẽ, thở mạnh cũng không dám. Khinh Tuyết cười gật đầu, hiểu. Biểu thúc quá lợi hại, cha ta bọn hắn cũng không dám cùng biểu thúc làm bằng hữu, sợ bị đánh. Ha ha. Khương Dược cười to, vẫn là của ta Khinh Tuyết cực kỳ thông minh, chính là cái này lý. Cho nên, chỉ có Khinh Tuyết tâm của ngươi không thay đổi a. Lời vừa nói ra, Mục Việt cùng Khúc Kiệp cũng cuối cùng nhịn không được cười lên. Tất cả mọi người cũng đều cười. Bầu không khí lập tức lại nhẹ nhõm sinh động. Đúng lúc này, Khương Dược lộ ra nụ cười khó hiểu, bị heo vòi cao thủ đến chặn đường. Lá gan không nhỏ. Đến rồi. Đám người biến sắc. Bọn hắn biết, chỉ cần ra cấm pháp nơi, bị heo vòi nhất định sẽ tới chặn đường. Khương Dược dứt khoát nhắm mắt lại. Đầy đủ sau một canh giờ, mới có một đám mị heo vòi cường giả xuất hiện tại bên trong bầu trời. Có tới hơn 100 người, dẫn đầu là 3 cái cấp 7 thiên sát, còn lại cũng là cấp 6 địa sát. Thực lực kỳ thực rất cường đại. Chúng là mồ hôi đỉnh cao thủ, chuyên môn đến chặn đường cái này bành tạc quân thành không trung quái vật. Lúc này, chúng phát hiện, cái quái vật này kỳ thực chính là cái kim loại vỏ bọc, bên trong còn có người, có hơn 100 người. Cơ hồ cũng là trời lưỡi câu môn phản bội chạy trốn người. Nguyên lai là bọn hắn. Đáng chết. Bắt sau khi trở về, toàn bộ nuốt sống ăn tươi, nữ nhân toàn bộ xử cấu hình sau lại ăn rơi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt phát hiện một thiếu niên đang dùng đạm mạc trong mắt nhìn xem bọn hắn. Cái này đôi mắt tựa như là đến từ cực kỳ xa xôi hư không, cao cao tại thượng, mang theo thần minh dò xét cùng hờ hững. Khi nhìn đến cái này đôi mắt trong chốc lát, tất cả mỹ heo vòi cường giả liền cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có, khó nói lên lời sợ hãi. Loại này sợ hãi là chân thật như vậy, tuyệt không phải phán đoán, để chúng hận không thể lập tức đào tẩu. Đây là bọn này mỹ heo vòi cường giả kinh sợ ở giữa, Khương Dược cuối cùng xuất thủ. Tay của hắn vạch một cái, chỉ hơi hợt phất phất tay, nhìn không ra bất kỳ uy thế gì. Cũng không có cảm giác được pháp lực mạnh mẽ gợn sóng, tựa như hướng hở xóa đi trước mắt mạng nhện, đuổi đi bên người con rồi. Thế nhưng là, trên trăm cái mị heo vòi cường giả lại đột nhiên đồng loạt toàn bộ rơi xuống, từ trên không trung té xuống. Chính là Mục Việt đám người, cũng toàn bộ hóa đá. Bọn hắn trợn mắt nhìn một đám cường giả, cứ như vậy giống như phàm nhân đồng dạng, từ cao vạn trượng không rơi xuống. Ầm. Một đám mị heo vòi cường giả mạnh mẽ quẳng xuống đất, vậy mà sống sờ sờ toàn bộ ngã chết. Trên đất một nhánh mị heo vòi đại quân, lập tức ồn ào. Thế nhưng là không đợi chúng từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, một cái cực lớn chảo ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Thiên Nguyên bàn tay lớn. Cái này chảo ảnh là khổng lồ như thế, quả thực che khuất bầu trời giáng lâm, như là thượng thiên ý chí. Chi này mị heo vòi đại quân cường đại chiến vực, như là giấy đồng dạng, tại Thiên Nguyên bàn tay lớn phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, triệt để tan rã. Núi lớn tiên nguyên bàn tay lớn đè xuống, mị heo vòi đại quân toàn quân tịch diệt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Thật là khủng khiếp. Chính là trên máy bay người, nhìn xem Khương Dược nhất chảo bóp nát mấy chục ngàn mị heo vòi đại quân, đều tập thể thất thanh. Tuyết rơi cấp báo, liên tục truyền đến mị heo vòi mồ hôi đỉnh. Khổ Lang quân bị tiêu diệt, Thương Giang quân bị tiêu diệt, Quỷ Cốt quân bị tiêu diệt. Từ bắc đến nam một đường, không ngừng có bản địa chú quân toàn quân bị diệt. Không đến một tháng, từ Tuyết vực đến vứt bỏ Thảo Nguyên, có 5 chi binh mã toàn quân bị diệt, tổn thất vượt qua 300.000 tinh nhuệ. Mà dẫn đến tất cả những thứ này, là một cái không chung quái vật. Mị heo vòi khả hãn nghe hỏi kinh hãi, toàn bộ mồ hôi đỉnh một mảnh chấn động. Bởi vì thần linh bà thần thức tỉnh mà vượt đến càng cường đại mị heo vòi, lần thứ nhất nếm đến sợ hãi mùi vị. Đặt đến nô. Ai? Mị heo vòi khả hãn lần đầu tiên hạ lệnh, tinh đệ cái kia đoá độc, không nên cản đoạn, trực tiếp vứt bỏ chặn đường. Sau, mị heo vòi mồ hôi đem quân vụ giao cho hạ thần, chính mình vậy mà trực tiếp hướng bắc, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Bắc Minh. Cứ như vậy, Khương Dược còn vào chỗ không người, xuyên qua mị heo vòi Hán Quốc cương vực, đi tới Thái Âm Sơn, trở lại Thần Châu địa giới. Trở về, Mục Việt bọn người ở tại trông thấy Thái Âm Sơn một khắc, cũng là nước mắt lưng tròng. Khương Dược thần thức kéo dài mấy trăm vạn dặm, bao trùm toàn bộ Bắc vực Mỹ Lệ non sông. Đây chính là tiên nhân tiên đồng. Thần Châu là Đại Minh. Khương Dược yên lặng nói, "Trinh Nhi, lần này ngươi không tranh nổi ta." Ngay tại Khương Dược gần trở lại Thần Châu thời khắc, giả đế mà cần thống soái Minh Quốc đại quân, đã tại Long Sơn cùng gừng chính đích thống soái 5 triệu đại quân giằng co. Quân Minh 3 triệu, quân Thanh 5 triệu. Tương đối mấy trăm dặm, đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại binh uy phía dưới. Như thế dọa người chiến vực, tiên nhân cũng không dám đụng. Quân Minh trận doanh bên trong, Tần Vũ cùng Âu Dương Phong chờ trọng thần, cũng là trên mặt sầu lo nhìn xem cái kia cao quý vô cùng minh đế. Bọn hắn giải quyết tốt hậu quả bố trí lại chu đáo chặt chẽ, cũng khó có thể gánh chịu chiến bại kết quả. Tên đã trên dây, không phát không được. Hai nước quyết chiến, không thể tránh khỏi. Hai quân giằng co ngày thứ hai, quân Thanh đại doanh liền ra tới một sứ giả, thình lình chính là Thành Quốc Duệ Trung Hầu, thảo luận chính sự đại thần Thanh Lộc. Thanh Lộc đập vào sứ giả cơ hiệu, đi tới quân Minh đại doanh trước nói: "Ta đại Thanh hoàng đế, vì để tránh cho hai quân tướng sĩ đại lượng thương vong, hướng Minh đế bệ hạ phát động đấu xoáy chiến đấu. Minh đế như cũng nghĩ tránh quân Minh tướng sĩ thương vong, còn mời tiếp nhận khiêu chiến, quyết tại hai quân trước trận. Chết sống có số. Ta chủ như bại, đại Thanh cắt nhường phương Bắc 20 châu cho Minh quốc. Minh quốc như bại, cắt nhường Nam vực cho đại Thanh." Lời vừa nói ra, hai quân 8 triệu sĩ tốt, một mảnh xôn xao. Đấu xoáy Thanh Lộc tiếp tục nói, hai nước bệ hạ đều bất mãn trăm tuổi, cũng là hơi bất thế gia, yêu quý tướng sĩ vua của một nước, tu vi cũng không kém nhiều. Đã như vậy, còn mời Minh đế bệ hạ tiếp nhận đấu soái. Chương 589, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phản bội Minh đế, đại trương tiết chúc trung thu vui vẻ. Gương chính đích có thể nói chọn đúng cực tốt thời cơ. Lúc này đường đường chính chính phát động đấu soái, không cần nói Minh đế có dám hay không tiếp nhận, cũng là hắn hướng về người thiên hạ chính danh cơ hội tuyệt hảo. Ngươi Khương Dược không phải nói ta là khôi lỗi, là bao cỏ sao? Thế nào, ngươi cũng không dám trước mặt mọi người so với ta đấu? Cũng là người trẻ tuổi, cũng là quốc chủ, đều họ Khương, ngươi không dám cùng ta đấu. Nếu là Minh đế không dám nhận chịu đấu soái, như thế quân Minh khí thế khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Tương phản, quân Thanh khí thế ngược lại sẽ tăng cường. Nay bằng với là Minh đế hướng về người thiên hạ thừa nhận, cá nhân hắn không phải gừng chính đích đối thủ. Nếu là Minh đế dám tiếp nhận, như thế gừng chính đích càng ngỡ gì? Bởi vì hắn có được các nghiệp chi hoa, đại hắc ám thuật đại thành, hoàn toàn có tự tin có thể đánh bại Khương Dược. Một khi xử lý Khương Dược, chẳng những có thể chính danh, còn có thể lấy cái giá thấp nhất đại bại quân Minh, nuốt vào Nam vực, lại một lần hành động diện rõ. Hoàng thượng, Khương Dược thật có thể tiếp nhận hoàng thượng khiêu chiến sao? Quân Thanh đại doanh bên trong, Dạy Phi đối gừng chính đích nói. Gừng chính đích tuyệt mỹ trong mắt nhìn xem quân Minh đại doanh, ngựa khí sâu kín nói, theo chấm đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ tiếp nhận. Hắn không dám rơi Minh quốc mặt mũi. Dạy Phi thì là lộ ra một tia lo lắng, hoàng thượng, những năm này Khương Dược đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, càng phát ra sâu không lường được, thần thiếp đều không thể thăm dò hắn tin tức. Gừng chính đích nở nụ cười xinh đẹp bách mỹ sinh, ngươi sợ chấm sẽ thua bởi hắn? Dạy Phi thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên không phải. Hoàng thượng đã là bán tiên chi thể, thần thông đại thành. Trừ Thái thượng hoàng, Thái hậu cùng những cái kia cổ tiên, ai có thể là hoàng thượng đối thủ? Gương chính đích lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, chấm mặc dù mượn nhờ ác nghiệp chi hoa trở thành bản tiên, thai nghén sinh ra một phương hắc ám thế giới, thế nhưng là cái này tu vi nhưng vẫn là nhận không trọn vẹn thiên đạo áp chế. Bên tai của hắn, lần nữa hiện ra một cái đạo cô lời nói, chỉ cần ngươi xứng hợp, đến lúc đó liền để tu vi của ngươi không nhận thiên đạo áp chế, nếu là không phối hợp. Đạo nhân kia tu vi thực tế thật đáng sợ, đến mức hắn trừ phối hợp, tựa hồ không có bất kỳ cái gì được ra. May mắn, bọn hắn phải tự làm sự tình, cùng chính mình vốn là chuyện cần làm, cũng không xung đột. Chẳng những không xung đột, vẫn còn tương đối tiếp cận. Nếu không, hắn còn thực biết biến thành khôi lỗi. Hoàng thượng, thần thiếp có cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không? Dạy Phi cân nhắc nói, mềm mại đáng yêu thân thể cũng dính sát. Ngươi nói là được. Gương chính đích mỉm cười bước lên cằm của nàng, một cái tay tùy ý tại Dạy Phi trên thân chạy. Dạy Phi lập tức mị nhãn như tơ, toàn thân mềm nhũn. Thế nhưng, nàng hay là hỏi, thần thiếp từ trước đến nay cẩn thận. Một phần vạn, cái này một phần vạn, hoàng thượng ở trong tỷ đấu thất thủ, để Khương Dược một chiêu. Ý tứ là được, một phần vạn thật thua làm sao bây giờ? Hoàng thượng sát thực rất cường đại, có thể Khương Dược bực này nhân vật, lại há có thể đơn giản. Mấy năm này, ai biết hắn có cái gì tiến lên. Làm thông tin người, tư duy cẩn thận chặt chẽ quen, chưa lo thắng trước lo bại. Cũng không trách nàng cẩn thận như vậy. Dù sao, cái này cũng quan hệ đại thành quốc vận. Gương chính đích chưa bao giờ là một cái mù quáng tự đại người. Dạy Phi lời nói, không có gây nên hắn mảy may ác cảm. Cái này tôn quý nam tử, tối thiểu ở ngoài mặt đối với mình nữ nhân vẫn là rất ôn nhu. Hắn kiên nhẫn nói, đại sự như thế, thế nào cẩn thận đều không quá phận. Chấm cho dù tự tin đi nữa, cũng không dám nói tất thắng cương dược. Thế nhưng là, lui 10.000 bước, coi như chấm thực lực không bằng hắn, có thể đấu đẹp trai bên thắng vẫn là chấm. Chấm chính là muốn thua cũng không được, bởi vì có nhân bằng chấm. Gương chính đích nói đến đây, liền lộ ra thần bí dáng tươi cười, không còn tiếp tục giải thích. Thông minh Dạy Phi cũng không truy vấn. Hoàng thượng chỉ cần nắm chắc thắng lợi trong tay liền tốt, chuyện khác không trọng yếu. Dạy Phi lại nâng lên một chuyện khác, ta đại thanh chủ lực đều tại đây ở giữa, trong nước chỉ có quân yểm trợ. Bây giờ tùy quốc đã chính thức viện binh sở phạt rõ ràng, một phần vạn thủy sở liên quân tiến triển cấp tốc, đánh vào nước ta. Gương chính đích lắc đầu, huyết tộc cùng biển răng nanh chủ lực, há lại dễ đối phó như vậy. Coi như chuyển khang có tùy quốc viện quân, không có một năm nửa năm, cũng không giành tiến công ta đại thanh. Có hai tộc chủ lực kiềm chế, tạm thời không cần lo lắng trong nước, hoàn toàn tới kịp. Tùy quân chính tại cùng mị heo vòi tây lộ quân kịch chiến, không cách nào điều chủ lực xuôi nam. Quân thể vì chống cự mị heo vòi đường phía đông quân, cũng không dành hắn chú ý. Chấm dưới mắt lo lắng người, duy Ngu Trinh vậy. Ngu Trinh. Dạy Phi nghe được cái tên này, cũng là biến sắc. Hoàng thượng, Ngu Trinh tất nhiên sẽ can thiệp đại thành diệt rõ. Chu quân thực lực cường đại, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào Nam vực. Đang nói đến đó bên trong, đột nhiên một đạo phi tấn truyền đến, Gương Chính Đích vừa nhìn, sắc mặt lập tức phát lạnh. Thái phi, ngươi nói không sai, Chu quân đã quy mô qua sông, tiến vào Nam vực. Ngu Trinh tự mình dẫn 4 triệu Chu quân xuôi nam. Cái gì? Ngu Trinh đã xuất lĩnh 4 triệu đại quân xuôi nam? Dạy Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Quân Minh phòng lũ là bài trí. Ngu Trinh không muốn phương Bắc phòng tuyến rồi. Chu quốc mặc dù nhiều lính, có thể phương Bắc Thái Âm Sơn phòng tuyến cực kỳ trọng yếu, bây giờ lại là khẩn yếu con đầu, Ngu Trinh làm sao có thể xuất lĩnh 4 triệu đại quân tiến vào Nam vực? Chu quân điều mấy triệu đại quân, còn có thể thủ được Thái Âm Sơn? Gương Chính Đích cười lạnh, nàng đây là muốn đánh cái chênh lệch thời gian. Mấy triệu Chu quân xuôi nam, hoàn toàn chính xác sẽ cực kỳ ảnh hưởng phương Bắc phòng, có thể chỉ cần bố trí tỉ mỉ, Bắc tuyến thủ cái một năm lại không vấn đề. Nàng đây là nghĩ liên hợp Khương Dược, tốc chiến tốc thắng, đánh bại Đại Thanh sau, lại trở về thủ Bắc vực, hoàn toàn tới kịp. Khương Dược vì thế ý thả nàng tiến vào Nam vực. Điều này nói rõ, Khương Dược lần này rất không có tự tin a. Gương Chính Đích không biết là, không phải Khương Dược thả Chu quân tiến vào Nam vực, mà là Tần Vũ. Tần Vũ vì phòng bị quân Minh đại bại, lúc này mới vạn bất đắc dĩ cùng Ngu Trinh kế hoạch, cố ý thả Chu quân tiến vào Nam vực, ngăn cản quân Thanh. Cho nên, mặc dù Ngu Trinh đập vào tiến đánh Minh quốc, chiếm lĩnh Nam vực cơ hiệu, có thể vào Nam vực sau, lại hạ lệnh không đụng đến cây kim sợi chỉ, đối Nam vực các nơi các cấp quan nha môn chẳng quan tâm, mà là một lòng dọc theo đại đạo xuôi nam. Không biết, còn tưởng rằng Chu quân là quân Minh. Mà Chu quốc quần thần còn tưởng rằng hoàng đế thật thừa dịp Minh Thanh đại chiến tập chiến Nam vực, thật coi là hoàng đế tại chính rõ, trong lúc nhất thời còn vui mừng khôn xiết đây. Lại không biết Ngu Trinh mục đích duy nhất là khiên rõ ràng. Tại Chu quân chạy đến phía trước giải quyết Khương Dược cùng quân Minh. Gương Chính Đích lạnh lùng nói, nếu như chờ đến hai quân hội sư, bại chính là Đại Thanh. Quân Minh đại doanh. Tốt. Chấm tiếp nhận Gương Chính Đích khiêu chiến, đấu soái. Mà cần nghe được Thanh Lộc lời nói, lúc này đồng ý, mà lại không chút do dự làm lấy hai quân mặt đồng ý. Bất quá, nếu là chấm thắng, cũng không phải là cắt nhường 20 châu đơn giản như vậy. Mà cần âm thanh rõ ràng truyền khắp mỗi người lỗ tai, các ngươi Thanh quốc, liền đợi đến diệt quốc đi. Nói ra, tắt nước ra ngoài. Vua của một nước, ngay trước hai quân 8 triệu sĩ tốt trước mặt, nói ra câu nói này, đó chính là ván đã đóng thuyền, lại khó đổi ý. Âu Dương Phong cùng Tần Vũ lập tức sắc mặt kỳ biến. Những ngày gần đây, bọn hắn một mực lấy đủ loại lý do khuyên can giả đế, nói Gương Chính Đích có đấu soái âm mưu, không muốn mắc lừa. Cho dù biết người này là cái nghỉ hàng, bọn hắn cũng muốn như cái thần tử như thế khuyên nhủ. Bởi vì, chỉ có bọn hắn số người cực ít mới biết được hoàng đế là giả dối, không thể để cho người trong thiên hạ biết Minh đế là giả dối. Bọn hắn cũng muốn diễn kịch a. Duy trì lấy loại này giả đế làm quốc cục diện, thật mệt mỏi quá, thật là khó. Thế nhưng là, giả đế nhất thẳng từ chối cho ý kiến, không có minh xác có thể hay không tiếp nhận đấu soái. Ngu Trinh cũng truyền tin tức phản đối đấu soái, giả đế vẫn không có tỏ thái độ. Bọn hắn vốn cho là, giả đế chắc chắn sẽ nghe mấy người lời nói, sẽ không tiếp nhận đấu soái. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, giả đế cuối cùng vẫn là trước mặt mọi người tiếp nhận đấu soái. Đáng ghét a. Nếu là người này cố ý thua rơi, hoặc là căn bản không phải Gương Chính Đích đối thủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Thế nhưng là, bây giờ hắn là hoàng đế, là thống soái, tu vi lại thâm sâu không lường được, hai người lại có thể thế nào? Bọn hắn dám động thủ nổi lên, giả đế liền có thể nói bọn hắn mưu phản phản địch, trực tiếp bắt lấy bọn hắn. 3 triệu các tướng sĩ sẽ tin ai? Vậy hạ. Tần Vũ hít sâu một hơi, muốn hay không chỉ hoãn nửa tháng tái đấu soái, hắn chỉ có thể kéo dài. Minh đế lắc đầu, tím thời gian, Chu quân đã xuôi nam, Chu quốc không phải ngu Trinh độc đoán, ngu Trinh lại công và tư rõ ràng, là sẽ không đối đại Minh đổ nước. Chúng ta trước hết giải quyết hết Gương Chính Đích. Tím thời gian, chẳng lẽ ngươi đối ta cũng không có lòng tin? Ta mấy năm này nhưng không có không công bế quan tu luyện, lĩnh ngộ rất nhiều mới thần thông. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự kiêu rõ đi cược. Ta làm như vậy cũng là không muốn đem sĩ thương vong quá nhiều. Tần Vũ á khẩu không trả lời được, căn bản không có phản bác nữa lý do, chỉ có thể thần sắc kính cẩn, trong lòng cắn răng. Mà cần tại sao khăng khăng đấu soái? Bởi vì hắn có nắm chắc tất thắng. Chỉ cần Gương Chính Đích không phải tiên nhân, chỉ cần Gương Chính Đích vẫn là tiên nhân trở xuống tu vi, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Bởi vì tu vi của hắn không nhận thiên đạo áp chế, có thể hoàn toàn phát huy. Mà lại hắn có phiên thiên ấn. Đương nhiên, nắm chắc tất thắng còn không phải hắn kiên trì đấu đẹp trai nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn lập uy, lập công. Đây là cơ hội tuyệt vời. Hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, đại bại Gương Chính Đích, hiện ra mình thực lực, lại thừa cơ diệt rồi Thanh quốc. Kể từ đó, hắn liền không đúng mà thật, Khương Dược coi như trở về cũng là không nếu giả. Chỉ cần không thay đổi Khương Dược biến pháp chính sách, hết thể duy trì nguyên dạng, chính là Mục Thương Trăng cũng không thể nói mình là giả dối. Dạ tâm của hắn bị Huyền Diệu triệt để nhóm lửa, thật tại vì Đại Minh suy nghĩ. Dạ tâm lửa một khi sinh ra, sẽ rất khó dập tắt. Huyền Diệu cũng không có ngăn cản Mạc Cẩn đấu soái, bởi vì nàng khẳng định, Gương Chính Đích không thể nào là Mạc Cẩn đối thủ. Gương Chính Đích không phải đệ tử bản môn, hắn mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Nếu như hắn là tiên nhân, còn có thắng cơ hội. Vấn đề là, hắn không thể nào là tiên nhân. Như thế, hắn liền tất thua không thể nghi ngờ. Thắng được chính là Mạc Cẩn, lớn như vậy rõ liền thắng. Minh Đế vừa tiếp xúc với Triệu Đấu Soái, Gương Chính Đích lúc này xuất chiến, không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh tần vũ, chỉ có thể mật báo Ngu Trinh. Đồng thời, Âu Dương Phong cũng nói cho Dương Tiễn, bọn hắn tại làm dự tính xấu nhất. Hai quân chiến vực toàn bộ sinh ra, vững chắc mảnh không gian này, ngưng tụ ra một cái vô hình không trung lôi đài. Tại 8 triệu đại quân chiến vực xuống, cho dù là tiên nhân đánh nhau, cũng không biết hủy diệt cái không gian này. Hai quân tầm đó không trung, Gương Chính Đích cùng Mạc Cẩn đứng lơ lửng trên không, cũng là hờ hững im lặng. Một cái xinh đẹp vô cùng, một cái phong thần tuấn lãng. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn cũng là cùng cha khác mẹ anh em ruột. Hai quân vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đối lập, 8 triệu đại quân cùng một chỗ chú mục không trung hai bóng người, khẩn trương không khí giống như màn sắt, bao phủ thiên địa. Không khí thật giống muốn ngưng kết, đóng băng. Vào giờ phút này, cái kia hai bóng người không chỉ có là chí cao vô thượng vương giả, giống như cũng là đến từ tuyên cổ thế giới thần linh, làm chúa tể gió mây mà chiến. Vẫn không có động thủ, sơ xác tiêu điều mây trôi liền kích động, càn quét dài đằng đằng quân kỳ. Quan hệ này Minh Thanh hai nước hưng suy đánh một trận, đến cùng ai mạnh ai yếu. Song phương trận doanh tất cả mọi người cũng là vô cùng khẩn trương, ngưng trọng và phần. Thoải mái nhất chính là hai nữ nhân, một cái là Thanh Quốc trận doanh Dạy Phi, một cái là Minh Quốc trong trận doanh Huyền Diệu. Dạy Phi biết, Gương Chính Đích nhất định là bên thắng. Huyền Diệu cho rằng, Gương Chính Đích không phải mà cần đối thủ. Tương đối quân Thanh, quân Minh rõ ràng phải nhiều bưng lòng. Trong mắt bọn hắn, vậy hạ không gì không làm được, mỗi chiến tất thắng, sâu không lường được. Mà Gương Chính Đích, khôi lỗi mà thôi. Người thắng, không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên là bệ hạ. Bệ hạ và thắng. Bệ hạ và thắng. Quân Minh bỗng nhiên cùng một chỗ hò hét, danh chấn hoàn vũ, bầu trời biến sắc. Chiến ý như trời. Quân Thanh nhìn thấy quân Minh hò hét, cũng đi theo quát lên, lại cao thấp không đều, còn lâu mới có được quân Minh khí thế loại này. Gương Chính Đích sắc mặt lập tức hơi khó coi. Mà cẩn thận sắc lạnh nhạt nhìn xem Gương Chính Đích, ngươi kỳ thực không nên đấu đẹp trai, ngươi đây là muốn chết. Hôm nay, chấm cũng sẽ không cố kỵ tình huynh đệ. Gương Chính Đích tinh mâu nhíu lại, trong mắt co rụt lại. Hắn phát hiện, Khương Dược hoàn toàn cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn vậy mà tại Khương Dược trên thân, cảm giác được một loại chưa bao giờ có áp lực. Gương Chính Đích vốn là cái người đang nghi, lúc này trong lòng càng là ngưng trọng. Chính mình thu hoạch được các nghiệp chi hoa, thoáng cái trở thành bán tiên, cơ duyên không thể bảo là không lớn, khí vận không thể bảo là không mạnh mẽ. Thế nhưng là Khương Dược mang đến cho hắn một cảm giác, mấy năm này dường như cũng có đại cơ duyên. Chẳng lẽ, tiến bộ của hắn thật so với mình càng lớn? Nhưng, nghĩ đến đạo cô kia lời nói, Gương Chính Đích cứ yên tâm. Hắn lộ ra một tia giọng địa mai vẻ, thật sao? Như thế hôm nay ngươi biết rõ ràng, đại ca thủy chung là đại ca. Nói xong, bàn tay của hắn liền xuất hiện một đoàn bóng nước. Phong thủy sương mù. Gương Chính Đích âm thanh xa xôi vang lên. Cái kia bóng nước mờ mịt biến ảo, tựa hồ tràn ngập vô số quỷ dị lực lượng. Bóng nước đột nhiên hóa thành đầy trời hơi nước, mang theo âm u tĩnh mịch phong thủy khí. Đây là vụ hóa lực lượng. Bị nó tỏa định tất cả mọi thứ đều biết vụ hóa, giải tỏa kết cấu. Đây là vụ hóa pháp tắc, cũng là thủy hệ đại thần thông. Dù là một ngọn núi, cũng biết tại đây một chiêu phía dưới, hóa thành sương mù tản mạn khắp nơi. Sinh linh rơi vào trong đó, biết hóa thành hư vô, theo gió trôi qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây chỉ là một cái búng tay. Gương Chính Đích xuất thủ lâm chậm, quỷ dị, mang theo khó nói lên lời hắc ám màu sắc. Cùng lúc đó, mà gần đánh ra một cái thủ quyết, trước người liền hiện ra một mặt đạo văn, tán thả ra cổ xưa đạo vận. Đạo này vận giống như một cái vòng xoáy, thôn vệ Gương Chính Đích hơi nước, đồng thời lại tán thả ra từng mảnh màu xám đạo văn. Cái này màu xám đạo văn vừa ra tới, toàn bộ không gian đều biến khô ráo. Khô cằn không gian vang lên ken kẹt, tựa hồ muốn bởi vì kinh khủng khô ráo mà đổ sụp, chính là hồn phách thậm chí ý niệm đều biết khô héo mà chết. Cho dù là sinh cơ giạt rào rừng rậm biển rộng, giống như đều biết hoang vu khô cạn. Người quan chiến đừng nói thân ở trong đó, chính là nhìn xa xa, đều biết cảm giác toàn bộ ý thức đều biến cùn, toàn bộ tâm thần đều biết thống khổ. Thật là lợi hại khô héo pháp tắc, khô héo vòng xoáy. Mà gần từ tốn nói, đấu pháp thì ngươi biết thua càng nhanh. Gương Chính Đích không thể tin được nhìn xem mà gần, ngươi cũng là bản tiên. Mà gần cười một tiếng, ngươi lại không vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, liền không có cơ hội. Hắn đương nhiên còn không phải bán tiên, thế nhưng là thực lực của hắn không nhận áp chế. Gương Chính Đích mặc dù là bán tiên, thế nhưng là thực lực của hắn lại nhận rất lớn áp chế. Cho nên, mặc dù hắn tu vi cao hơn, lại vừa lên đến liền bắt đầu rơi vào thế yếu. Hừ. Gương Chính Đích hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra một cái màu đen cái gương, tấm gương này không phải chân chính cái gương, mà là một mặt cùng loại cái gương bóng đen. Đen nhánh đến quỷ dị cái gương, tán thả ra một cỗ làm cả thiên địa đều biết mê say hương khí, để người nhìn đồng dạng tựa hồ muốn chìm vào vô cùng hắc ám. Trong chốc lát, vô hình quỷ dị đen trong kính, xuất hiện một màn thần kỳ hình tượng. Bên trong xuất hiện dáng người dị dạng mỹ nhân, dáng người hoàn mỹ xỉu nữ, màu đen mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thiêu đốt dòng sông. Toàn bộ thế giới đều tại rối loạn, toàn bộ sinh linh ý thức đều tại hỗn loạn, cổ xưa pháp tắc tại tăng dã, ngay tại tự mình đều đang sụp đổ. Vô biên vô hạn hắc ám xuất hiện, không phải xuất hiện ở trước mắt, mà là xuất hiện tại ý thức của mình bên trong. Nếu là không có chiến vực bảo hộ, không biết sẽ có bao nhiêu sĩ tốt, lúc này biết ngơ ngơ ngác ngác, đem tất cả ý thức hiến tế cho cái kia trong bóng tối cái gương. Giống như sau một khắc, tự mình sẽ tiêu vong. Cho dù là lôi đài bên ngoài quan chiến thánh cấp cường giả, lúc này đều cảm thấy linh đài ký ức có loại đổ sụp cảm giác. Đây chính là gừng chính đích lớn hắc ám thần thông, tôi dám. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này đồng dạng là chớp mắt sự tình. Cái này thần thông, không thể bảo là không mạnh mẽ. Thế nhưng là, Mạc Cẩn cũng không có nhàn rỗi, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên liền mở tam hoa tụ đỉnh đồng thời, vạn đạo ánh sáng vàng chiếu rọi ra, khí thế bằng bạc. Mạc Cẩn lúc này tựa như một cái thần minh, người khoác vô hạn ánh sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, vừa sâu xa vừa khó hiểu đạo âm truyền đến, tan dã vô biên hắc ám. Ngàn vạn mặt người phía trước, hắn lúc này tựa như là chân chính thần minh. Âm âm bốn, gương chính đích tiêu hao đại lượng nghiệp lực, kích phát ra chiêu này tối dám, vẫn bị Mạc Cẩn ngăn trở. Hắn chiêu này kinh khủng lớn hắc ám thần thông, chẳng những không có tổn thương Mạc Cẩn mấy may, chính mình ngược lại tại Mạc Cẩn tam hoa đạo âm phía dưới, tâm thần xé đau nhức. Thật mạnh. Gương chính đích vạn vạn nghĩ không ra, Khương Dược biết mạnh đến một bước này, không tế ra pháp bảo, hắn khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Mạc Cẩn âm thanh từ kim ánh sáng bên trong truyền đến, liền chút bản lĩnh này sao? Nếu là ngươi không lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, như thế cũng đừng trách ta vì đại nghĩa không quản người thân. Thẳng đến lúc này, gương chính đích mới hề hoài vô cùng phát hiện, hắn có lẽ thật không phải là đối thủ của Khương Dược. Khương Dược thủ đoạn rất cổ quái, tựa như là tà đạo môn thần thông. Chẳng lẽ Khương Dược cũng cùng tà đạo môn có hợp tác? Nhưng hắn vẫn không có tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ tế ra thủ đoạn mạnh nhất? Cấm trời, phong thần, gương chính đích khí thế lại biến, hai tay như là bắt lấy gió mây xoay tròn, vô số hắc khí hóa sinh ra. Những hắc khí này vừa ra tới, lại đột nhiên biến mất, tựa hồ dung nhập không gian. Cùng lúc đó, một cỗ tựa hồ từ lòng đất truyền đến quỷ dị âm thanh vang lên, mang theo không thể gọi tên hắc ám pháp lực. Mỗi người nghe đều cảm thấy kinh mạch chết lặng, đạo cơ niết hóa, linh đài hỗn độn. Cho dù là vững chắc lôi đài không gian chiến vực, đều giống như muốn bị cái này hắc ám lực lượng xâm nhiễm, ăn mòn. Nếu không phải chiến vực bảo hộ, lúc này không biết bao nhiêu người tu vi pháp lực sẽ bị loại này hắc ám lực lượng ăn mòn, phong cấm, thôn vệ, thậm chí biến thành phàm nhân. Trên đời lại có như thế thần thông, đáng sợ. Đây chính là đại hắc ám thuật phong thần, cấm trời hai đại thần thông sao? Mà gần ngữ khí cũng ngưng trọng lên, thần sắc vẫn nhẹ nhõm, quả nhiên có cấm pháp hóa phàm lực lượng. Nếu là tu luyện tới cực hạn, còn có thể sinh ra một cái cấm pháp không gian, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn một bên nói, hai tay không chậm chút nào nháy mắt đánh ra năm cái đạo quyết. Trong nháy mắt, không trung liền lóe qua biển cả sóng ánh sáng, thiên hỏa lửa cháy mạnh, núi cao hậu thổ, đại thụ che trời, vạn đạo ánh sáng vàng. Cương đại ngũ hành lực lượng lập tức hóa sinh ra tới, tựa hồ mượn nhờ thiên địa lực lượng. Ngũ hành lực lượng vận hành, dị tượng giữa chưa sang thắng rơi, thủy triều lên hướng rơi, bốn mùa giao thế, âm dương giao nhận. Mỗi người thấy, đều giống như đặt mình vào trong đó. Tựa hồ kinh lịch xa xưa, lại tựa hồ trong nháy mắt. Ngũ hành sinh mà đại minh, nắm ngũ hành mà giảm ánh sáng. Mà gần âm thanh truyền đến, chấm chính là đại minh đứng đầu, đại hắc cảm thuật, làm gì chấm ư? Phá. Hai tay bấm niệm pháp quyết, mượn thiên địa lực lượng hóa sinh ngũ hành pháp tắc, ầm ầm mãnh liệt. Gương chính đích cấm trời, phong thần thần thông ngưng tụ mà thành cấm pháp hóa phàm vực, lập tức tan rã. Quy tắc phản vệ phía dưới, gương chính đích tâm thần bị chấn, thân thể nhanh chóng lùi lại, toàn bộ hồn phách đều tại xé đau nhức. Một miệng lớn máu tươi phun lên hết hầu, mạnh mẽ bị hắn ép xuống. Chết. Mà gần một ngón tay điểm ra, chấm giết ngươi diệt rõ ràng, ngay tại hôm nay. Một ngón tay này mang theo tịch diệt hồn phách lực lượng. Không riêng quân thanh hồn nào, chính là Âu Dương Phong cùng Tần Vũ đều ngây người. Tên giả mạo chẳng những thần thông cường đại như thế, hơn nữa còn thật muốn đánh thắng. Kết quả này, để bọn hắn không kịp chuẩn bị sau khi, sinh ra niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha. Gương chính đích chịu đựng tâm thần thống khổ, che giấu vẻ khiếp sợ cười to, cuối cùng triệu hồi ra một đóa màu đen cực lớn hoa sen. Ác nghiệp chi hoa. Cái này cực lớn sen đen nhưng thật ra là cái hư ảnh, giống như là một cái hắc ám như mộ khủng bố thế giới, trong đó có vô số quỷ dị hung tà, khiến người nhìn một chút liền không biết hôm nay là hôm nào, tâm thần đều vùi lấp. Giống như một cái thống trị muôn phương người điều khiển đột nhiên giáng lâm, quan sát hết thảy, thôn vệ hết thảy. Lúc này, chính là hai quân cường đại chiến vực, tựa hồ cũng bị đóa này sen đen bao phủ, giống như 8 triệu đại quân, cũng biết bị hút vào cái kia quỷ dị hắc ám hoa trung thế giới. Thật giống thiên địa bầu trời, đều tại đây chống rồng xuất hiện sen đen thế giới trước rung dậy. Chính là thời gian sói mòn, tựa hồ cũng có chút dừng lại. Đại khủng bố. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Đám người quả thực khó mà tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Loại này thần thông khủng bố, vượt qua bọn hắn nhận biết. Vào giờ phút này, gương chính đích chính là thần. Gương chính đích cũng rất bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ bại lộ thủ đoạn lợi hại nhất. Thế nhưng là hắn phát hiện, nếu là không sử dụng ác nghiệp chi hoa, hắn vậy mà không phải là đối thủ của Khương Dược. Có thể Khương Dược rõ ràng không phải bản tiên. Cái này chỉ có thể nói rõ, Khương Dược tu vi không nhận thiên đạo áp chế. Đây là một cái đáng sợ phát hiện. Ác nghiệp chi hoa quả nhiên lợi hại, mà gần cái này một cái lợi hại tịch diệt chỉ, gặp được đóa này hoa sen lập tức tan thành mây khói, tan rã ở vô hình. Mà gần cảm giác được khó mà kháng cự triệu hoán lực lượng, chính mình toàn bộ linh hồn đều đem đi vào cực lớn sen đen thế giới, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng cùng ý niệm. Gương chính đích âm thanh xa xôi vang lên, "Khương Dược, có thể bức chấm sử dụng đóa hoa này, ngươi coi như thần hồn tịch diệt, cũng đủ để tự ngạo. Ngươi biết cái gì là cửu vũ đêm tối sao? Hoa này trung thế giới chính là cửu vũ hồn phách của ngươi, biết vĩnh viễn giam cầm ở trong đó, nhận hết khổ sở. Ta kiếp trước là ngươi ca, đời này là ngươi ca, kiếp sau vẫn là. Ghi nhớ, ta vĩnh viễn là đại ca." "Tốt rồi, kết thúc đi." Mà gần ánh mắt thảm đạm, cái xác không hồn đi hướng cực lớn sen đen. Quân Minh lập tức buộc phát ra kinh hoàng bầu không khí. "Vậy hạ?" Quân Minh cùng một chỗ hò hét, khàn cả giọng. "Vẫn là muốn thua sao?" Âu Dương Phong cùng Tần Vũ cũng là thần sắc kỳ biến. Ác nghiệp chi hoa, bọn hắn cũng nhìn ra đến, tên giả mạo hoàn toàn chính xác không có đổ nước, hoàn toàn chính xác muốn chiến thắng gừng chính đích, thế nhưng là gừng chính đích một chiêu này thần thông thực tế quá khủng bố. cho dù là thần thông to lớn, sâu không lường được tên giả mạo, cũng ngăn không được gừng chính đích cái này kinh khủng ác nghiệp chi hoa. Nhưng lại tại Quân Minh một phương sắp nứt cả tim gan, Quân Thanh một phương cao hứng bừng bừng lúc, đột nhiên Mạc Cẩn bước chân cuối cùng dừng lại, một phương màu sắc sặc sỡ đại ấn tế ra tới. Cái này năm màu đại ấn vậy mà mang theo cực kỳ cổ xưa hồng hoang khí tức, mang theo thiên đạo lực lượng, mặt trên lưu chuyển lên vô số đạo văn, biến hóa khó lường. Đại ấn một tế ra tới, toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn, không biết bao nhiêu lực lượng pháp tắc tại hóa sinh. Phiên Thiên Ấn, gần bị ác nghiệp chi hoa hắc ám thế giới thôn phệ thời khắc, Mạc Cẩn cuối cùng tế ra Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn là cổ xưa nữ thần bổ thiên lúc dùng thần thạch luyện chế, ẩn chứa cực lớn đạo tắc pháp lực. Không biết bao nhiêu đạo tắc pháp thuật cũng đỡ không nổi Phiên Thiên Ấn một kích. Sử dụng Phiên Thiên Ấn cần hao phí cực lớn tự thân đạo vận, lấy Mạc Cẩn tu vi, hắn không thể tùy tiện sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Cẩn sẽ không sử dụng. Thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến gừng chính đích lại có ác nghiệp chi hoa, sống chết trước mắt, vậy liền chỉ có thể sử dụng Phiên Thiên Ấn. Oanh! Kinh khủng lực lượng pháp tắc tuôn ra, ác nghiệp chi hoa hắc ám thế giới tại Phiên Thiên Ấn oanh kích phía dưới, lập tức hóa thành đầy trời hắc vụ, tan thành mây khói. Phốc, bốn gừng chính đích toàn bộ linh đài đều giống như bị đại truy đánh trúng, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức lộn xộn, thủ thương không nhẹ. Cái này, đây là Phiên Thiên Ấn. Gừng chính đích không thể tin được nhìn xem bị phá hủy hắc ám pháp vực, trong lòng một mảnh mở mịt. Hắn cuối cùng nhận ra Phiên Thiên Ấn, hao phí cực lớn nghiệp lực mới có thể sử dụng ác nghiệp chi hoa, nguyên lai tưởng rằng nắm vững thắng lợi, ai biết đối phương có Phiên Thiên Ấn. Vào giờ phút này, hắn đã không phải là mà cần đối thủ, chỉ có thể dựa vào cái kia đạo cô. Gừng chính đích không còn có do dự vụng trộm phát ra một đạo ý niệm, đạo trưởng, ta đồng ý. Ngươi thua, kết thúc đi. Mà cần nói, lần nữa một ngón tay điểm ra. Quân Thanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng thượng, muốn thua sao? Sau đó đúng lúc này, gừng chính đích đống nhiên lộ ra tự tin mà nụ cười quỷ dị. A, Khương Dược, ngươi cho rằng thật sự là chấm đối thủ. Hoàn toàn chính xác nên kết thúc, nhưng người thua, là ngươi a. Hắn nhịn xuống tâm thần kịch liệt đau nhức, nở nụ cười xinh đẹp, bách mị mọc lan tràn đánh ra một cái thủ quyết. Cái này thủ quyết, kỳ thực chẳng qua là làm bộ dáng. Có thể theo nàng thủ quyết đánh ra, không trung đột nhiên xuất hiện một tấm phong ấn phù lục. Cái này phong ấn mới xuất hiện liền lóe lên liền biến mất, thật giống chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng mà, Mạc Cẩn thân thể lại đột nhiên dừng lại, lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, lung lay sắp đổ, kém chút từ không trung rơi xuống. Sắc mặt của hắn cũng tại trong chốc lát biến trắng xanh. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn bị thiệt lớn, đến khó mà động thủ tình trạng. Vừa rồi gừng chính đích một chiêu kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ, chương này phong ấn phù lục mới là gừng chính đích lợi hại nhất pháp bảo? Loại này đảo ngược, lập tức để Quân Minh anh một tiếng, lần nữa khẩn trương tới cực điểm. Ta chịu thua. Mạc Cẩn sắc mặt trắng bệch nói, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, ta nhận thua, dừng ở đây. Điều kiện của ngươi, ta đều đáp ứng. Nam vực là Thanh Quốc. Lời này vừa ra tới, Quân Minh cũng là ngây người. Âu Dương Phong cùng Tần Vũ đều lộ ra phẫn nộ mà vẻ thống khổ. Cái này tên giả mạo, lại còn là thua. Thua liền thua, còn như thế thống khoái làm tròn lời hứa, cắt nhường Nam vực. Nam vực một cắt nhường, Đại Minh diệt quốc ở trong tầm tay. Hai người không biết là, tại khoảng cách chiến trường không xa trên một ngọn núi, đang có một nam một nữ hai cái đạo nhân. Nam tử rõ ràng là Lý Thời Chân, mà cái kia nữ đạo cô, nếu là Huyền Diệu cùng Chân Cựu Băng tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra là nàng là ai, mà cần nhất định phải thua. Đạo cô nói, đây là tức có thể ngăn cản Minh Quốc cường đại, lại có thể tránh nhiễm nhân quả phương pháp tốt nhất. Lý Thời Chân cười, La Hồng những năm này can thiệp sự tình quá nhiều, bây giờ liền một chữ cũng không dám nói, chỉ sợ nên đón nhân quả kiếp, những việc này chỉ có thể chúng ta làm. Đạo cô thần sắc nhạt như mây trắng, chúng ta trở về đi. Cái này Minh Quốc đại bại, dù sao cùng chúng ta có quan hệ, chính là ở đây xem náo nhiệt, đều có thể nhiễm nhân quả lực lượng. Lý Thời Chân gật đầu, vậy liền không nhìn. Ai, đáng tiếc mà cần cái này hạt giống tốt. Đạo cô lắc đầu, liền xem bản thân hắn tạo hóa, hắn vốn chính là một con cờ. Vừa mới dứt lời, hai người liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhận thua là được. Gừng chính đích cười lạnh, cái này thế nhưng là cuộc chiến sinh tử, chết. Hắn cũng không thể thả Khương Dược trở về, ai biết Khương Dược trở về có thể hay không lật lọng. Hôm nay thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp xử lý hắn, triệt để gây mất Quân Minh tưởng niệm. Mà cần vì sao muốn nhận thua? Bởi vì tu vi của hắn thần thông bị sư môn phong ấn phủ phong bế. Tại hắn bị phong ấn phủ lục phong bế thần thông tiếp theo một cái chớp mắt, là hắn biết, sư tôn đám người là không hy vọng chính mình thắng. Cái này phong ấn phủ lục, nhất định là sư tôn, sư thúc, thậm chí đạo quân thủ đoạn. Hắn sai, Huyền Diệu hại hắn. Chứ nhận thua, hắn còn có thể làm cái gì? Hắn không thể làm trái sư tôn đám người ý tứ. Mà gần lúc này cũng tốt chịu rất nhiều, bởi vì hắn cảm giác được, cái kia đạo phong bế chính mình thần thông phong ấn, lúc này buông lòng không ít. Điều này nói rõ, sư tôn bọn hắn không hy vọng chính mình chết tại gừng chính đích trên tay, mình còn có dụng. Ta đều nhận thua đáp ứng cắt nhường nam vực, ngươi là cái gì còn muốn bức bách? Mà cần một bên nói một bên chống cự. Phong ấn phù lục buông lòng động, gừng chính đích muốn giết hắn vẫn rất khó. Hắn coi như thua, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Gừng chính đích cũng biết, dù là hắn đáp ứng nói cô điều kiện, gian lận đánh bại Khương Dược, nhưng nếu là chém giết Khương Dược, vẫn rất không dễ dàng. Cho nên, thế công của hắn càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không cho Khương Dược thong dong rời đi cơ hội. Tối thiểu nhất, cũng muốn nhân cơ hội này trọng thương Khương Dược. Ha ha, ngươi đánh bại ta dễ dàng, muốn giết ta rất khó. Mà cần sắc mặt trắng bệch cười nói, đừng đánh, đã ta chịu thua, nam vực chính là của ngươi. Gừng chính đích ra liên tục mấy chiêu, đều bị Mạc Cẩn ngăn trở, trong lòng không khỏi lo nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Quân Minh bên trong ba bóng người phóng lên tận trời, ba kiện pháp bảo mang theo kinh khủng sát cơ, đánh thẳng Mạc Cẩn. Mạc Cẩn lúc này ngay tại chống cự gừng chính đích, chỗ nào có thể nghĩ đến, lại có ba cái cường giả phía sau tập kích chính mình. Ầm ầm bốn, ba người cũng là cường đại đại thừa tu sĩ, liên hợp lại một kích cỡ nào kinh người. mà gần pháp vực lập tức tan rã, bị ba kiện pháp bảo đánh trúng. Thân thể của hắn lập tức không thành hình người rơi xuống, liền chiếc nhẫn cũng bị trong đó một cái kẻ tập kích cướp đi. Một màn này, chẳng những là Quân Minh, liền Quân Thanh đều ngây người. Gương Chính Đích đều ngẩn ở đây tại chỗ. Khương Dược chết rồi, bị thủ hạ của mình tập kích mà chết. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, phản bội Minh Đế Khương Dược, vậy mà là ba nữ tử. Rõ trong cung đại thị vệ, bóng mặt trời, bóng trăng, tinh ảnh. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chương 590, đây là Chúa công trở về. Chuyện xảy ra vội vàng, chính là Gừng Chính Đích cũng không có nghĩ đến chính mình biết nhặt tiện nghi lớn như vậy. Khương Dược lại bị ba cái đại thừa tu vi nữ tử tập sát. Đương nhiên, chém giết Khương Dược người, cũng coi như chính hắn một cái. Như thế cũng tốt. Nếu là lao đầu tử trở về chất vấn chính mình, liền có thể đẩy đến sạch sẽ. Tiểu đạo cô Huyền Diệu ngơ ngác nhìn xem Mạc Cẩn thi thể, kém chút thổ huyết. Khi nàng nhìn thấy cái kia cổ quái phong ấn đạo phủ, nàng liền biết, sư tôn bọn hắn xuất thủ can thiệp. Sư tôn bọn hắn, đích thật là phải lớn do thua hết. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Mạc Cẩn thua không tính, còn bị Nhật Nguyệt Tinh cái này tam đại thị vệ liên hợp Gừng Chính Đích tập sát. Quân Minh trước tiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Vắng ngắt, vắng ngắt. Tất cả sĩ tốt cũng không dám tin nhìn xem Minh Đế thi thể, toàn bộ hóa đá, giống như không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt. Chính là ngớ ngẩn, cũng biết Minh Đế chết ý vị như thế nào. Đối Minh Quốc cùng Quân Minh mà nói, kia là không thể lường được tai họa ngập đầu. Rắn mất đầu, nền tảng lập quốc đã mất. Kết quả xấu nhất, bọn hắn có thể tiếp nhận Minh Đế chiến bại, lại không cách nào tiếp nhận Minh Đế vẫn lạc, mà lại là tại Tam Đại thị vệ phản bội xuống vẫn lạc. Ngay tại khẩn cấp quan đầu, đột nhiên một tiếng quát chói tai kinh thiên nổ ra, Đại Minh tướng sĩ nghe. Vẫn lạc bệ hạ là giả dối, không phải chân chính bệ hạ, chính là Đại Minh trọng thần, Trung thư lệnh Tần Vũ. Một thanh âm khác cùng âm thanh truyền ngàn dặm vang lên, không tệ, người này là giả dối, không phải chân chính bệ hạ. Bệ hạ rất nhanh liền biết trở về, các quân ổn định chiến vực. Tam đại nữ thị vệ cũng là đại thừa cường giả, tu vi kinh người, cũng cùng nhau hét lên. Người này giả mạo Đại Minh thánh chủ, cố ý thua cho Gừng Chính Đích, như toan chôn vùi Đại Minh xa tắc, chết chưa hết tội. Nếu không phải người này là giả dối, chúng ta sao dám động thủ? Cái gì? Bệ hạ là giả dối? Gần sĩ khí giảm lớn Quân Minh, lập tức tinh thần chấn động, một lần nữa vững chắc chiến vực. Nếu như bệ hạ thật hay giả, kia thật là vạn hạnh a. Thế nhưng là, bệ hạ thật hay giả? Rất nhiều người không tin. Không biết bao nhiêu hầu nghi ánh mắt bắn về phía Tần Vũ, Âu Dương Phong, Nhật Nguyệt Tinh Tam đại thị vệ. Khương Dược ở ngoài sáng quốc hy vọng quá cao, tại tướng sĩ trong lòng địa vị quá nặng, bọn hắn tức hy vọng cái này vẫn lạc bệ hạ thật hay giả, cũng hoài nghi là Tần Vũ đám người mưu phản âm mưu. Trong lúc nhất thời, Quân Minh mặc dù ổn định chiến vực đại trận, thế nhưng là quân tâm sĩ khí đều khó mà tránh khỏi sa sút đi xuống. Rất nhiều tướng sĩ vẫn không tin bệ hạ là giả dối, thậm chí rất nhiều tướng sĩ đối Tần Vũ đám người trợn mắt nhìn, có tâm chém giết quốc tặc. Tóm lại, không cần nói vẫn lạc Minh Đế là thật hay là giả, Quân Minh chiến ý đều nhận ảnh hưởng cực lớn, ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Cũng may mắn Quân Minh từ trước đến nay cứng cỏi. Nếu là đổi những quân đội khác, đột nhiên rắn mất đầu phía dưới, lúc này đã quân tâm đại loạn, đấu trí tăng dã. Quân Minh còn có thể miễn cưỡng ổn định, đã không hổ thiết huyết cường quân danh tiếng. Có thể quân Thanh chiến vực, vẫn là đương nhiên chiếm thượng phong. Nhưng Quân Minh có 3 triệu, chiến lực cường đại, coi như quân Thanh chiếm thượng phong, phải đại bại Quân Minh cũng không dễ dàng. Gương Chính Đích làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Tại chỗ quát lên, buồn cười đáng tiếc. Khương Dược một thế tiêu hùng, uy chấn thiên hạ nhiều năm, nghĩ không ra lại đã chết tại đạo trích phản thần tay. Chấm cùng Khương Long Thành mặc dù là địch, mà dù sao là cách thủy huynh đệ. Các ngươi những thứ này phản thần giết hắn, chính là chấm tư thủ. Về phần Tần Vũ bọn người nói Khương Dược là giả dối, Gương Chính Đích đương nhiên đã tin. Lấy năng lực của hắn, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Khương Dược là giả dối, như thế hết thảy liền có thể giải thích thông. Chân chính Khương Dược, không thể nào có thực lực cường đại như vậy. Nguyên lai là giả dối, vậy liền đúng rồi. Thế nhưng là, lúc này hắn nhất định phải nói Khương Dược là thật. Ngậm máu phun người, Tần Vũ giận dữ, Gừng Chính Đích, chớ nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen. Giả dối thật không được, thật giả không được. Ta chính là Đại Minh trọng thần, bệ hạ tâm phúc, há có thể không biết thực hư. Người này chính là tên giả mạo Minh Đế đã mấy năm. Bệ hạ đi ra ngoài lịch luyện chưa về, cho nên chúng ta mới đưa tính liền mà tính toán. Ha ha ha. Gừng Chính Đích ngửa mặt lên trời cười to, chỉ tay Tần Vũ, Âu Dương Phong, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao nói: "Các ngươi những thứ này dã tâm bừng bừng thí quân phản thần, chuyện cho tới bây giờ còn tại giáo biện, đem thiên hạ người có thể lấn sao? Các ngươi trông thấy Khương Dược vua, trước mặt mọi người đáp ứng cắt nhường Nam vực, liền tức hồn hẹn. Vì giữ được vinh hoa phú quý, liền dứt khoát thí quân, cũng sẽ không cần cắt nhường Nam vực, đúng không?" Châm Nhang Tuyến đã sớm nói cho chấm, Minh Quốc có người muốn mưu phản xoán vị, nghĩ không ra là các ngươi à? "Hừ, các ngươi coi là giết chóc Minh Đế, lại cài lên tên giả mạo mũ, liền có thể lật lọng, tự tuyệt cắt nhường Nam vực sao?" Cho cười. "Các ngươi không thừa nhận không quan hệ, chấm chính mình cầm. Chấm 5 triệu đại quân ở đây, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi, cũng coi như cho ta cái kia bất tranh khí đệ đệ báo thù rửa hận." Gương Chính Đích mấy câu nói, chợt nghe rất nhiều đạo lý, tựa hồ không thể cãi lại, vô cùng có mê hoặc tính, Quân Minh tướng sĩ quân tâm càng thêm hỗn loạn. Tần Vũ đám người, thật sự là thí quân nghịch thần. Ai dám nói vẫn lạc Minh Đế nhất định là giả dối? Đây chính là Gừng Chính Đích mục đích, thừa cơ tan rã Quân Minh chiến ý, cho Tần Vũ cùng Âu Dương Phong cài lên thí quân nghịch thần mũ, như thế Quân Minh liền đại thế đã mất. Đại Thanh liền có thể nhẹ nhõm diệt rồi Quân Minh chủ lực, thôn tính tiêu diệt Minh quốc. "Quân Minh các tướng sĩ, một nữ tử phi thân ra, ta là Đại Thanh trưởng quản mật thám Dạy Phi. Chắc hẳn rất nhiều người đều biết ta. Ta ở ngoài sáng quốc mật thám đã sớm nói cho ta, nói Tần Vũ, Âu Dương Phong đám người âm thầm xoán vị, bọn hắn đã khống chế lại Minh quốc thái hậu cùng công chúa. Bây giờ Minh Đế đã chết, các ngươi lại không có vua bên trên, làm gì là phản thần hiệu lực? Chỉ cần đầu hàng đại thành, còn sợ không có quân lương sao? Ta hy vọng các ngươi cầm vũ khí lên, nhắm ngay phản thần, cho các ngươi quân thượng báo thủ. Đến hàng vạn mà tính quân minh tướng sĩ hò hét nói, người kia là giả dối, không phải chân chính bệ hạ. Trung thư lệnh cùng đại đô đốc là trung thần. Những thứ này tướng sĩ cũng là Tần Vũ cùng Âu Dương Phong dòng chính bộ hạ, bọn hắn biết rõ hai người là người, tuyệt đối không thể là thí quân gian thần. Không muốn nghe đôi cậu nam nữ này nói bậy. Tần Vũ lớn tiếng nói, bọn hắn chính là muốn để chúng ta quân tâm đại loạn, mất đi chỉ huy, sau đó dùng nhỏ nhất giá phải trả tiêu diệt chúng ta. Các tướng sĩ không được chúng gian kế. Ta Tần Vũ nếu muốn phản địch, không cần muốn tại trước trận nổi lên. Chôn vùi lại Minh, ta coi như xoán hoàng vị, chẳng lẽ còn muốn làm vòng quốc quân sao? Người này nếu thật là bệ hạ, vì sao sảng khoái như vậy đáp ứng cắt nhường Nam vực, vì sao không để ý Đại Minh an nguy? Nhật Nguyệt Tinh Tam đại thị vệ giết hắn, chính là vì bình định lập lại trật tự, cứu vãn đại quân cùng Đại Minh a. Âu Dương Phong cũng nghiêm nghị quát lên, chúng quân nghe lệnh. Ta Đại Minh cùng Ngụy rõ ràng, chính là thù không đợi trời chung. Các ngươi tuyệt đối không nên lên hắn nhóm độc ác. Trong lúc tình thế nguy hiểm, đánh trước tốt một trận lại nói. Lập tức lên, bản soái tạm thời tiếp nhận binh quyền, toàn quân nghe ta chỉ huy. Gương Chính Đích cười dài một tiếng, thần sắc nghiêm mai vỗ tay nói, thủ đoạn cao cường. Vừa vặn mượn cơ hội này bắt cóp đại quân, dễ như trở bàn tay cướp đoạt binh quyền. A, một chiêu này cần phải mưu tính thật lâu a. Lúc nắm chắc thật tốt. Hắn chỉ vào Mạc Cẩn không thành hình người thi thể, cắn chặt răng ngà, đôi mắt đẹp hàm sắt nói, Long Thành a Long Thành, ngươi cái này đồ không có chí tiến thủ, thật cho Khương gia mất mặt, ngươi không xứng họ Khương. Ngươi nếu là chết ở trên chiến trường, coi như anh hùng. Thế nhưng là ngươi lại bị chính mình hạ thần giết chóc, mà người giết ngươi, đã cướp đoạt ngươi binh quyền, mê hoặc ngươi đại quân. Ngươi đều chết rồi, bọn hắn còn nói ngươi là giả dối. Lời nói này rất tác động. Quân Minh tướng sĩ nghe được loại lời này, quân tâm càng thêm hỗn loạn. Quân Thanh ưu thế càng lớn. Thiên công, là chấm bất tranh khí đệ đệ báo thủ, không muốn đi Tần Vũ đám người. Gương Chính Đích hạ lệnh công kích. Quân Thanh chiến vực lập tức bao phủ xuống. Âu Dương Phong nghiêm nghị quát lên, ngăn trở. Cũng tế ra quân ấn, điều động chiến vực ngăn cản. Ầm ầm bốn. Hai quân chiến vực đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Ma Minh quân trước tiên liền rơi vào thế yếu. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dưới loại tình huống này, đại quân không sụp đổ đã thật tốt. Thế nhưng là Âu Dương Phong dù sao không phải khước dược, rất nhiều tướng sĩ bán tín bán nghi, rắn mất đầu phía dưới, quân tâm rất khó mọi người đồng tâm hiệp lực. Giết. Âu Dương Phong đầy đủ hiện ra đại thừa cường giả cùng binh đạo cường giả thực lực, hắn liên tục đánh ra thủ quyết, kích phát quân ấn. Hắn dựa vào lính của mình đạo tu làm, dựa vào quân minh cứng cỏi, vẫn tại cực kỳ bất lợi dưới cục diện, tạm thời ngăn trở quân Thanh cường đại thế công. Quân Minh bên trong Tây chống nhỏ vương cùng phía trước thu được tại quân Thanh Nam chống nhỏ vương, cũng cùng một chỗ thùng thùng gõ vang. Hai đại chống trận pháp bảo ra chi xuống, quân Minh chiến ý lần nữa bắt đầu khôi phục. Gương Chính Đích không nghĩ tới, quân Minh tại phát sinh như thế kỳ biến, rắn mất đầu nguy cơ xuống, vẫn có thể có chiến lược mạnh mẽ. Tối tăm không mặt trời, Gương Chính Đích tế ra ác nghiệp chi hoa, lần nữa tiêu hao quý giá nghiệp lực, thi triển đại hắc ám thuật, ra chỉ đến quân Thanh chiến vực. Độc bố thiên hạ. Âu Dương Phong cũng thi triển dược chân nhân thủ đoạn, tế ra đại lượng độc tài, bố trí cường đại độc vực, ra chỉ đến quân Minh chiến vực bên trên. Hai quân qua lại rào sát cùng một chỗ, kịch chiến cực kỳ thảm liệt, căn bản không phải Gương Chính Đích dự liệu được như thế thiên về một bên. Thế nhưng, bởi vì phía trước phát sinh trọng đại biến cố, quân Minh sĩ khí chiến ý từ đầu đến cuối giảm đi, tăng thêm về mặt binh lực nằm ở rất lớn thế yếu, vẫn bị quân Thanh áp chế. Có thể quân Thanh ưu thế cũng không quá lớn, muốn triệt để áp chế quân Minh, cũng cần một phen khổ chiến mới thành. Kịch chiến nửa canh giờ, quân Minh dưới sự chỉ huy của Âu Dương Phong, vẫn đang khổ cực kiên trì, hoàn toàn không có lập tức sụp đổ tư thế. Hai quân 8 triệu người kịch chiến, kích phát sát ý tràn ngập vạn dặm, đem Long Sơn chiến trường biến thành một cái kinh khủng sát nghiệm thế giới, hoàn toàn mở mịt. Quả nhiên là thiên địa làm chiến trường. Thương Hải Hoành Lưu mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Vào giờ phút này, quân Minh cường đại nhận tính và tính nhẫn lại, hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuyễn. Đổi bất luận cái gì một chi quân đội, lúc này cũng quân tâm đại loạn, chiến ý sạch sành sanh đại bại. Thế nhưng là quân Minh, vẫn tại cùng cường đại quân Thanh cùng chết. Như thế đánh xuống, coi như cuối cùng quân Thanh đại thắng, tổn thất kia cũng tất nhiên rất lớn, không cách nào lấy được sảng khoái tràn trề đại thắng. Gương Chính Đích cuối cùng không có kiên nhẫn. Đêm dài lắm mộng, Chu quân, Tùy quân, Sở quân cũng là đại địch, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết quân Minh chủ lực. Gương Chính Đích bỗng nhiên tế ra một giọt tinh huyết, chui vào ác nghiệp chi hoa bên trong. Ác nghiệp chi hoa lập tức tán thả ra lớn chẳng lành khí tức, cùng lúc đó, một dòng lũ lớn uy áp từ quỷ dị hắc ám thế giới truyền đến. Ngay sau đó, từng thất cao lớn, phun âm hỏa bạch cốt chiến mã, từ hắc ám thế giới chạy băng băng ra. Cao lớn bạch cốt trên chiến mã, hất lên thanh đồng khôi giáp, mà trên lưng chiến mã là từng cái đồng dạng người khoác chiến giáp đồng thau khô lâu chiến sĩ. Những thứ này khô lâu chiến sĩ tay cầm cực lớn cái vồ, ngưng tụ thành cuồng bạo sát khí, mang vòng quanh kinh khủng hắc ám lực lượng, ầm ầm mà tới. Mỗi một cái bạch cốt trọng giáp chiến sĩ cùng mỗi một thất bạch cốt chiến mã, cũng là 4 cấp trở lên khí tức. Số lượng không xuống 100.000 lớn. Đây là một nhánh quỷ dị, tựa hồ đến từ hắc ám thế giới trọng kỵ binh. Chi này cường đại mà quỷ dị cụ trang trọng kỵ binh, mới là ngu Trinh cùng Tần Vũ đoán, không biết Gừng Chính Đích giấu ở nơi nào một nhánh kỵ binh. Ai biết, giấu ở ác nghiệp chi hoa hắc ám thế giới bên trong. Khó trách liền ngu Trinh cùng Tần Vũ cũng đoán không ra. Chi này khủng bố mà quỷ dị trọng kỵ binh vừa ra tới, liền phảng phất đã đạp phá núi sông, đánh xuyên đại địa, giống như một thanh bổ thiên chi búa, hướng về quân Minh đại trận. Các ngươi coi là chỉ có Minh quốc có trọng kỵ binh. Gương Chính Đích cười lạnh, chấm có Bạch Cốt Thành. Đây là hắn đòn sát thủ, Bạch Cốt Thành là lợi dụng ác nghiệp chi hoa lực lượng, rút ra đại lượng tu sĩ xương cốt cùng hồn phách, rèn đúc ra tới cụ trang trọng kỵ binh. Mỗi một lần sử dụng đều cần tốn hao cực lớn nghiệp lực. Có thể Gương Chính Đích vì mau chóng tiêu diệt quân Minh, chỉ có thể nhịn đau vận dụng. Lớn hơn nữa giá phải trả, chỉ cần có thể diệt rõ, cũng là đáng giá. Giết. Bạch cốt thành trọng kỵ binh vừa xuất hiện, quân Thanh chiến vực liền nháy mắt mạnh lên, quân Minh chiến vực dù là có chống trận pháp bảo gia trì, lúc này cũng tràn ngập nguy hiểm. Xuất lĩnh Bạch cốt thành là một cái mũi cao sâu mục đích cấp 7 huyết ma. Mua bánh ngọt. Giết. Mắt thấy, Bạch cốt thành liền muốn đánh vào quân Minh trên đại trận. Có thể đúng lúc này, đông nhiên quân Minh đại trận tách ra hai bên, cùng lúc đó, một cỗ long trời lở đất tiếng oanh minh vang lên. Gần 50.000 cổ giáp trọng kỵ binh xuất hiện. Trọng kỵ binh tọa kỵ là cao tới mang yêu châu, từng cái sừng dài như đao. Quân Minh cụ trang trọng kỵ, Phi Long Thành. Xuất lĩnh Phi Long Thành là Minh quốc cái thứ nhất võ thánh trang hiến. Ầm ầm bốn. Phi Long Thành cùng Bạch cốt thành tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau, tuôn ra núi lở tiếng vang. Sắc ý giống như gió lốc càn quét, trời đất u ám, nhật nguyệt tảm đạm. Nguyên lai, biết rõ binh pháp Âu Dương Phong, phía trước vẫn không dùng tới Phi Long Thành. Hai quân kịch chiến lâu như vậy, cường đại Phi Long Thành trọng kỵ binh cũng cất giấu không có tham dự chiến đấu. Bởi vì Âu Dương Phong cùng Tần Vũ phán đoán, gương chính đích ít nhất còn có một chiêu lợi hại đòn sát thủ, đủ để cho quân Minh thiệt thòi lớn đòn sát thủ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Phi Long Thành trọng kỵ binh không thể xuất động. Gương chính đích mắt thấy cường đại Bạch cốt thành trọng kỵ binh lại bị Phi Long Thành ngăn trở, lập tức trong mắt co rụt lại. Hừ, Âu Dương Phong lại còn cất giấu hết mấy chục ngàn cụ trang trọng kỵ. Thế nhưng là, các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Gương chính đích không cần tiền kích phát ác nghiệp chi hoa, liên tục không ngừng tiêu hao nghiệp lực, gia trì Bạch cốt thành lực lượng. Tại ác nghiệp chi hoa lực lượng xuống, Phi Long Thành dần dần chống đỡ hết nổi, chậm rãi bị không ngừng tăng cường Bạch cốt thành áp chế. Cũng may, Phi Long Thành trọng kỵ binh khôi giáp cũng là năm cấp cổ giáp, lực phòng ngự cường đại, lúc này mới gắt gao kiên trì bất bại. Gương chính đích cùng Thanh Lộc chờ Thanh Quốc quân thần, đối quân Minh cường đại chiến lực cùng tính bền dẻo, cũng là sinh lòng kinh ngạc. 5 triệu đối 3 triệu, còn có ác nghiệp chi hoa tương trợ, tăng thêm Khương Dược bị giết, quân Minh rắn mất đầu, quân tâm dao động. Lúc đầu, quân Minh hẳn là chiến ý sạch sành sanh, binh bại như núi đổ mới đúng. Có thể kịch chiến nửa ngày, quân Minh vẫn tại kiên trì. Quân Minh, đáng sợ. Hai quân đại chiến nửa ngày, quân Thanh chiến vực càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để áp chế quân Minh chiến vực. Quân Minh chiến vực càng ngày càng héo rút, gần lâm vào tuyệt cảnh. Quân Thanh chiến vực gần thống trị chiến trường này. Thế nhưng là quân Minh vẫn tại tử chiến. Âu Dương Phong cùng Tần Vũ nhìn nhau, cũng là cười thảm một tiếng, im lặng lắc đầu. Bây giờ, chỉ có thể khởi động phía sau cùng án, phá vây ra, phân biệt tìm nơi nương tựa Sở Quốc cùng Chu Quốc. Âu Dương Phong thủ thế biến đổi, liền muốn thừa dịp quân Minh chiến vực còn không có sụp đổ, biến trận phá vây. Hắn dùng chính là rất lợi hại cổ trận, có năm chắc thành công rút khỏi ba thành binh mã. Về phần còn lại binh mã, chỉ có thể mặc kệ. Quân Minh bên trong đại tướng, như Việt Tan Thế, Lê Hy, Bích Lạc Huyền, cơ đám người, đều lộ ra đau thương vẻ. Bại, vẫn là bại a. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã đến cao nhất. Minh đế chết, đối quân tâm đả kích thực tế quá lớn, quả thực là vô lực hồi thiên. Cho dù các nàng lúc này cũng biết vẫn lạc Minh đế là giả dối, có thể đối sĩ khí tổn thương cũng là thật. Trừ phi, chân chính Khương Dược lập tức xuất hiện, để toàn quân tướng sĩ biết, bọn hắn quân thượng còn sống, Tần Vũ đám người không phải mưu phản. Nếu không, không thể nào lập bàn. Âu Dương Phong đang muốn biến trận phá vây, liền nghe được gừng chính đích âm thanh truyền đến, người đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người không đầu hàng, giết không tha. Từ hôm nay trở đi, Minh quốc chủ lực đem không còn tồn tại. Thanh quốc quân thần lúc này người người vui mừng khôn xiết. Hôm nay, cuối cùng muốn tiêu diệt quân Minh chủ lực. Chi này quân Minh vừa diệt, Minh quốc diệt vong liền ở trong tầm tay. Hoàng thượng, nô tài là hoàng thượng chúc, ta đại thanh diệt do đã thành kết cục đã định. Thanh Lộc đầu tiên chúc mừng nói. Thế nhưng là, Thanh Lộc lời nói còn chưa xuống âm, một cái thanh âm quen thuộc liền từ thiên ngoại truyền đến, "Ồ, là ai muốn diệt chấm đại Minh?" Thật to gan. Thanh âm này không lớn, ngữ khí lạnh nhạt, giống như từ một cái thế giới khác xuyên qua thời không mà tới. Có thể vậy mà có thể vượt trên cực lớn chiến trường huyên náo, vô cùng rõ ràng, một chữ không sót truyền vào mỗi người lỗ tai. Tần Vũ cùng Âu Dương Phong chờ quân Minh tướng sĩ, nghe được cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên ngoại thanh âm, lập tức vừa mừng vừa sợ. Cái này, đây là chúa công trở về. Chương 591, Tam đế nhớ Minh đế về rõ ràng đế trốn Chu đế đến. Gương chính đích đám người nghe được cái này đột ngột xuất hiện, vậy mà che lại tất cả ầm ĩ âm thanh, cũng là thần sắc kỳ biến. Chủ nhân của thanh âm này, đến cùng là cái gì tu vi? Gương chính đích theo tiếng nhìn lại, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Thế nhưng là quân Minh đại trận phía trên, lại bỗng nhiên xuất hiện một đám người, có tới hơn 100 người. Dẫn đầu là cái khí thế khó mà lấy gáo đong nước biển thiếu niên, áo xanh tự nhiên, ngọc thụ lâm phong, không phải Khương Dược là ai? Khương Dược? Gương chính đích thế nào cũng không nghĩ tới, ngay tại gần đại thắng thời điểm, Khương Dược thế mà hảo chết không chết xuất hiện. Ngươi muộn xuất hiện một khắc đồng hồ cũng tốt ta. Đáng ghét. Dạy phi càng là khí nhánh hoa run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Thanh Lộc đều kém chút muốn thổ huyết. Khương Trọng Đạt cái này đáng giết ngàn đao, vậy mà trở về. Chúa công. Tần Vũ mừng rỡ, ha ha cười nói, chúa công, ngươi cuối cùng trở về. Âu Dương Phong cũng không nhịn được cười ha ha, ta đại minh đến trời xanh phù hộ. Các tướng sĩ, đây mới thực sự là bệ hạ. Các ngươi hiện tại tin, phía trước cái kia là giả dối đi. Lê Hy, Việt An Thế, Tần Tước, Đoan Mục Hoàng Đạo bọn người lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Đại minh các tướng sĩ, chấm, trở về. Khương Dược câm thanh, lần nữa che lại tất cả chiến trường ầm ĩ. Ngay tại khổ chiến quân Minh tướng sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Minh đế, hận không thể người người cười to ba tiếng, chiến ý sĩ khí lập tức tăng vọt. Bệ hạ trở về, thánh nhân vẫn thắng. Đây mới là bệ hạ. Tiếng hò hét bên trong, không biết bao nhiêu chiến sĩ nước mắt lưng tròng, thậm chí đấm nước mắt, khản cả giọng la to. Trời thương đại minh, bệ hạ trở về. Vang bốn một tiếng, quân Minh chiến vực giống như bị thêm một bầu dầu lửa, lập tức mạnh lên. Trong nháy mắt, liền nghịch thế lập bàn, lần nữa hòa thanh quân thế lực ngang nhau qua lại nghiền ép. nguyên bản triệt để áp chế quân Minh chiến vực quân Thanh chiến vực, ngược lại ẩn ẩn rơi vào thế yếu. Quân Thanh kịch chiến nửa ngày, thật vất vả lấy được tuyệt đối chiến trường ưu thế, theo Khương Dược trở về, trong nháy mắt tuyên cáo đánh mất. Khương Dược sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai cái võ thánh, rõ ràng là Mục Việt cùng Khúc Kiệp. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm cái võ tiên cường giả. Khương Dược nhìn xem trên đất giả đế thi thể, ánh mắt phức tạp nói, liền để chấm nhìn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Tay hắn duỗi ra, đánh ra một cái hồi phục pháp tắc, liền khôi phục thi thể diện mạo như trước. Là Ma Cẩn. Tần Vũ nhịn không được kinh hô, thế nào lại là Ma Cẩn? Hắn thế nào mạnh như vậy? Ma Cẩn. Mục Việt, Lê Hy, Việt An Thế, Khúc Kiệp đám người toàn bộ nhận ra, cái này tên giả mạo lại chính là Ma Cẩn. Ma Cẩn là năm đó Thần Châu thập đại thiếu niên cao thủ một trong, một lần là gần với Tuyên Tụng cùng Chân Cựu Băng thiếu niên cao thủ. Ha ha, nguyên lai là Mạc huynh ngươi a, ngươi đây là gì khổ? Khương Dược thần sắc có chút cảm khái. Nói đến, Ma Cẩn cũng coi như bằng hữu. Năm đó, Ma Cẩn còn đi qua Nam vực, tại phủ lãnh chúa ở qua một đoạn thời gian, còn từng cùng đi sa mạc lịch luyện. Thế nhưng là qua mấy thập niên, nghĩ không ra hắn thành tà đạo môn người, thành kém chút xử lý mình địch nhân. Nguyên bản trong lịch sử, chính mình hẳn là bị Ma Cẩn xử lý. Minh Thanh hai quân mấy triệu người nhìn xem Ma Cẩn thi thể, cũng là thần sắc cổ quái. Ngươi, bất quá là đáng thương quân cờ. Khương Dược tay khẽ vẫy, Ma Cẩn liền bị đất vàng che giấu, xem như mai táng hắn. Bệ hạ, đây là Ma Cẩn chiếc nhẫn. Bóng mặt trời dâng lên Ma Cẩn chiếc nhẫn. Khương Dược gật gật đầu, Ma Cẩn là các ngươi ba người chém giết. Bóng mặt trời nở nụ cười xinh đẹp, xem như thế đi. Bất quá sát thực nói, gương chính đích cũng có phần. Nếu không phải hắn ở chính diện xuất thủ, chúng ta ba người cũng rất khó một kích thành công. Cái này Ma Cẩn rất mạnh. Khương Dược rõ ràng, nguyên lai liền gừng chính đích đều không phải Ma Cẩn đối thủ. Có thể thấy được, Tà đạo môn công pháp quả nhiên rất là tà môn. Ma Cẩn tu luyện Tà đạo môn thần thông, vậy mà có thể áp chế gừng chính đích. Khó trách, có thể tại lúc đầu trong lịch sử xử lý chính mình về sau, triệt để thay thế chính mình. Có thể hắn bị Nhật Nguyệt Tinh xử lý, đó chính là nguyên bản trong lịch sử, cái gọi là ngày đêm ngôi sao phản bội Minh Đế. Nguyên bản trong lịch sử, nói Thiên Đế để Dạ Đế phong bế Minh Đế thần thông, tăng thêm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phản bội, Minh Đế mới vẫn lạc. Dạ Đế hiển nhiên là chỉ gừng chính đích. Như thế Thiên Đế đâu? Chuyện hôm nay, chẳng lẽ còn có phe thứ ba thế lực chen tay vào? Khương Dược thần thức tán thả ra, không có phát hiện khả nghi phe thứ ba. Hắn không biết, Lý Thời Chân cùng cái kia đạo cô hoàn toàn chính xác xuất hiện qua, chẳng qua là đã sớm rời đi. Khương Dược, gừng chính đích quát lên, ngươi trở về lại như thế nào? Trăm năm triệu đại quân nơi tay, còn có ác nghiệp chi hoa tương trợ, coi như ngươi xuất hiện, lại há có thể cải biến đại thế? Ngươi trở về, chỉ bất quá tận mắt nhìn thấy chính mình đại quân bị tiêu diệt mà thôi, lại có thể thế nào? Một bên nói, một bên tế ra mấy giọt tinh huyết, liều mạng kích phát ác nghiệp chi hoa hắc ám lực lượng. Quân Minh hoàn toàn chính xác cực mạnh, đơn binh chiến lược vượt qua quân Thanh một mảng lớn, có thể hắn vẫn có đại thắng cơ hội, chỉ cần hắn bất kể giá phải trả kích phát ác nghiệp chi hoa. Chu quân sắp đến, tùy quân cùng sở quân không lâu sau đó cũng biết giành tay, hắn không thể cùng quân Minh rong dài, chỉ có thể mau chóng tiêu diệt quân Minh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiêu diệt từng bộ phận, lại xử lý Chu quân. Theo gừng chính đích thiêu đốt tinh huyết kích phát ác nghiệp chi hoa hắc ám lực lượng càng là liên tục không ngừng ra chỉ đến quân Thanh chiến vực phía trên. Quân Thanh chiến vực hoàn toàn bị hắc ám lực lượng xâm nhiễm, rất nhiều chiến sĩ đều biến dữ tợn khủng bố. Kinh khủng hắc ám chiến vực che ngập bầu trời, tựa hồ muốn xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Quân Minh chính là thiên hạ cường binh, đơn binh chiến lược độc bộ thiên hạ, chiến vực mạnh có thể nghĩ, nhưng lúc này vậy mà lần nữa bị quân Thanh chiến vực gần ẩn áp chế. Có thể thấy được cái kia ác nghiệp chi hoa lực lượng. Ác nghiệp chi hoa. Khương Dược lắc đầu, một đạo tiên vực liền dọc theo đi. Dừng ở đây đi. Tiên nhân vực cẩn chứa rất nhiều pháp tắc, mang vòng quanh diệt thế bị áp, ngang trời xuất hiện, ra chỉ tại quân Minh chiến vực bên trên. Trong chốc lát, tựa hồ nhật nguyệt đồng thời dâng lên, chiếu sáng khắp nơi vô ngần đại địa, ánh sáng chói lọi chiếu sáng mênh mông bầu trời. Vào giờ phút này, thời gian giống như đình chỉ, không gian giống như ngưng kết. Cổ xưa năm tháng tại phục sinh, mà mới tinh tương lai đã mở ra. Giữa thiên địa, bát hoang bên trong, thật giống chỉ có đạo này tiên vực hóa thành thế giới, trừ này không còn gì khác. Vũ trụ đại khủng bố tiên vực, ra chỉ tại quân Minh chiến vực phía trên, quân Minh chiến vực nháy mắt liền biến. Không phải phồng, mà là biến. Thật giống như quân Minh đột phá bỗng dưng gia tăng hơn 1 triệu võ tông đại quân. Khương Dược lúc này chẳng những là địa tiên, mà lại tại Bảo Liên đang trợ rút xuống, là không nhận chúng độc tiên giới áp chế tiên nhân. Hắn tiên nhân vực, cường đại cỡ nào? Tuyệt đối có thể bù đắp được hơn 100 vạn võ tông quân Minh chiến vực. Nói một cách khác, Khương Dược một người chiến lực, liền có thể bù đắp được hơn 100 vạn võ tông tu vi quân Minh. Đây mới là tiên nhân thực lực. Kể từ đó, quân Minh tương đương đột nhiên bỗng dưng thêm ra đến hơn 100 vạn võ tông binh. Không đúng, so bỗng dưng thêm ra đến hơn 100 vạn võ tông lợi hại hơn, bởi vì cái này tiên vực còn mang theo cường đại sức mạnh quy tắc cùng ánh sáng lực lượng. Lúc này hai quân vốn là thế lực ngang nhau, quân Thanh dựa vào ác nghiệp chi hoa, chẳng qua là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Thế là, gương chính đích còn không có kịp phản ứng, liền thấy quân Thanh chiến vực đột nhiên như giấy dán như thế, phá thành mảnh nhỏ, núi lở bắt đầu sụp đổ. Ken két bốn quân Thanh cường đại chiến vực tan rã âm thanh truyền đến, giống như thiên băng địa liệt. Cái kia ác nghiệp chi hoa hắc ám lực lượng, giống như tại dưới mặt trời chói chang mê vụ, tan thành mây khói. Quân Minh chiến vực, nháy mắt liền bắt đầu trưởng không toàn bộ chiến trường. Đây là tu vi gì? Minh Thanh hai phương tướng sĩ, toàn bộ bị tại Khương Dược tiên vực phía dưới, trợn mắt quát mồm. Tiên vực cường đại hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, vượt qua quá nhiều. Một người còn có như thế lớn chiến lược thần thông. Minh Quốc trận doanh thậm chí không kịp vui sướng, đồng dạng dừng lại đang kinh hãi giai đoạn. Về phần quân Thanh sĩ tốt, càng là cảm giác được vô biên nhỏ bé, nháy mắt chìm vào vô biên vô hạn tuyệt vọng thâm nguyên. Cái này, đây là tiên vực. Gương Chính Đích ngơ ngác nhìn xem Khương Dược, đầy mắt cũng là không thể tin được vẻ hoảng sợ. Gương Chính Đích đã lớn như vậy, chưa hề có hôm nay loại này hoảng sợ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Khương Dược vậy mà là tiên nhân. Mà lại, Khương Dược cái này tiên nhân thủ đoạn, hoàn toàn nhìn không ra nhận áp chế bộ dáng. Vẹn vẹn vừa ra tay, liền trợ giúp quân Minh chiến vực, phá hủy hắn dựa vào ác nghiệp chi hoa gia chỉ quân Thanh đại vực. Bảo Liên Đăng, gừng chính đích kém chút thoát ra, hắn cảm giác được Bảo Liên Đăng ánh sáng lực lượng. Dù là gừng chính đích gặp qua sóng to gió lớn, đồng dạng đã từng tăng hải, nhưng lúc này cũng sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Khó trách Khương Dược đã trở thành tiên nhân. Nguyên lai, hắn lấy được Bảo Liên Đăng tán thành. Bảo Liên Đăng tuyệt đối là khắc tinh của mình. Lấy được ác nghiệp chi hoa về sau, hắn dựa vào ác nghiệp chi hoa cảm giác được Bảo Liên Đăng tồn tại, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn liền cùng Tà đạo môn người hợp tác, đối Bảo Liên Đăng hạ độc, ý đồ để Bảo Liên Đăng tiếp tục ngủ say. Ai biết, cố gắng của mình hoàn toàn uổng phí, Khương Dược ngược lại lấy được Bảo Liên Đăng. Nghĩ tới đây, gừng chính đích muốn rách cả mí mắt, đau thấu tim gan. Thế nhưng là, gừng chính đích dù sao cũng là gừng chính đích, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hắn phát giác Khương Dược không nhận áp chế điệu tiên tu vi, phát giác được Bảo Liên Đăng khí tức tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thừa dịp đại quân chiến vực vẫn chưa xong hoàn toàn sụp đổ, thừa dịp quân Minh chiến vực cùng Khương Dược tiên vực còn không có khống chế chiến trường, thừa dịp mấy triệu đại quân điểm hộ. Trốn. Muốn nói, gừng chính đích tuyệt đối là cái cực lớn ngon nhân, hắn xem thời cơ đến nhanh, quyết đoán cũng rất nhanh. Khương Dược tiên nhân thủ đoạn vừa mới thi triển, hắn liền lưu manh vô cùng ném mấy triệu quân thanh chủ lực, chạy ra kinh khủng chiến trường không gian. Phản ứng cực nhanh. Mấy triệu quân thanh cuối cùng giãy giụa, chẳng qua là yểm hộ hắn đào tẩu mà thôi. Hắn liên thông biết thần tử, mang thần tử cùng một chỗ đào tẩu đều làm không được. Thế nhưng là, thân thể của hắn tại biến mất trước trong chốc lát, lại run rẩy một cái, tựa hồ bị cái gì lực lượng đánh trúng. Hắn cuối cùng vẫn là mang thương đào tẩu. Nguyên lai, Khương Dược tiên vực mặc dù tại đối phó quân thanh chiến vực, có thể tiên nhân tiên đồng cảm giác khi nào cường đại. Gừng chính đích vừa trốn, liền bị Khương Dược phát giác. Ngay tại gừng chính đích lợi dụng đại quân yểm hộ đào tẩu trong chốc lát, Khương Dược liền phát ra một đạo công kích, đánh tan gừng chính đích hộ thân thuật phù, lại đánh tan hắn cường đại thủ hộ ảnh thân, trọng thương hắn. Nếu không phải còn có mấy triệu quân thanh chiến vực bảo hộ, gừng chính đích đã bị chém giết, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Kỳ thực, Khương Dược nếu là truy kích, gừng chính đích cũng trốn không thoát. Nhưng vấn đề là, Khương Dược trước hết diệt đi quân thanh chủ lực. Quân thanh chủ lực một phút diệt, gừng chính đích sinh tử kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng mà, cơ hội tại gừng chính đích đào tẩu đồng thời, quân thanh trong trận doanh một người khác cũng thừa dịp loạn đào tẩu. Người này chẳng những lợi dụng quân thanh chiến vực sau cùng bảo hộ, cũng lợi dụng gừng chính đích đào tẩu. Khương Dược vẫn là cảm giác được người này là ai, nguyên lai là Thanh Lộc. Người này thật là có điểm con đường. Hắn đào tẩu phương thức là huyết độ thuật, là thông qua thiêu đốt thọ nguyên phương thức đào tẩu. Khương Dược đồng dạng không có truy kích. Gừng chính đích cùng Thanh Lộc đào tẩu tiếp theo một cái chớp mắt, quân thanh chiến vực ngay tại quân minh chiến vực cùng tiên vực không kích đến, triệt để tan rã. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị quân minh chiến vực cùng Khương Dược tiên vực khống chế. 5 triệu quân thanh chủ lực đều bị giam cầm động tác, biến thành bị đổ tể đối tượng. Nhiều năm qua không ai bị nổi quân thanh, cuối cùng nên đón lớn bị tiêu diệt vận mệnh. Bình thường huyết ma, biển răng nanh, giết không tha. Khương Dược mệnh lệnh truyền đến. Quân thanh bên trong vu tộc binh mã cùng u cấu binh mã, còn có cơ hội đầu hàng. Thế nhưng là huyết ma cùng biển răng nanh, căn bản không có đầu hàng cơ hội. Chúng là quân thanh bên trong hung tàn nhất, đương nhiên không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Trong chốc lát, 5 triệu quân thanh tuyên cáo hủy diệt. Long Sơn chiến trường, núi thây biển máu. Bị giết bị bắt quân thanh, trong đó chỉ là 4 cấp binh, võ chân, liền có 500 ngàn lớn, còn có mấy chục ngàn năm cấp, võ thần, mấy ngàn cấp 6, võ tiên. Chính là cấp 7, võ thánh, đều có gần 200. 3 triệu quân minh màn sắt chiến vực xuống, những cường giả này đều mất đi sức phản kháng. Theo quân mấy chục cái phi tử, hơn trăm thanh triều trọng thần, kỳ chủ đô thống, dị tộc tù trưởng đều bị bắt hoặc là bị giết. Không riêng quân thanh chủ lực xong, chính là gừng chính đích hậu cung đoàn, cả triều đại thần, đại đa số cũng xong. Thua 10 phần triệt để. Hơn 5 triệu người khí thế hùng hổ đến, kết quả chỉ chạy thoát gừng chính đích cùng Thanh Lộc. Đương nhiên, nếu không phải có đại quân tại, Khương Dược cái này địa tiên coi như không nhận áp chế, cũng không có cách nào đối phó được mấy triệu quân thanh. Chỉ là quân thanh bên trong mấy ngàn cấp 6 binh, võ tiên, đều có thể dùng quân trận vây khốn chính mình, thậm chí xử lý chính mình. Hắn cái này tiên nhân dĩ nhiên lợi hại, đưa đến quyết định thắng bại mấu chốt tác dụng, nhưng quyết thắng chủ lực vẫn là 3 triệu mọi người đồng tâm hiệp lực quân minh tướng sĩ. Chúa công. Tần Vũ đi tới Khương Dược bên người, thần sắc quái dị, khải bẩm chúa công, Ngô Trinh chủ quân cũng nhanh đến. Khương Dược vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, tím thời gian vất vả. Chu quân đã đến, vậy liền gặp bọn họ một chút. Về phần Thanh Quốc, Minh đế nhìn xem phương nam, Thanh quân chủ lực hủy diệt, tổn thất đại đa số cường giả, diệt vong ở trong tầm tay. Quân minh tướng sĩ cùng một chỗ hò hét, diệt rõ ràng. Diệt rõ ràng. Bệ hạ và thắng. Đại Minh và thắng. Bệ hạ vô địch thiên hạ. Bệ hạ. Lê Hi dựa vào đến, trầm thấp nói, bệ hạ, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? Ha ha. Nàng thật rất hiếu kỳ. Phía trước Khương Dược cái kia kinh khủng thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Khương Dược cũng thấp giọng nói, là địa tiên. Địa tiên? Lê Hi nghe vậy, kém chút sặc, rốt cuộc không thể ha ha ra tới. E. Khương Dược cười nói, ách, Hi sư tỷ không cần xưng hô ta bệ hạ, vẫn là giống như kiểu trước đây, gọi ta sư đệ là đủ. Chúng ta cũng không phải bình thường giao tình. Hắn hoàn toàn không có coi Lê Hi là người ngoài. Lê Hi lúc này mới kịp phản ứng, ha ha, cái kia sư đệ cũng đừng trách ta vô lễ nha. Mục Việt đối khúc kiếm nói, nghĩ không ra chúng ta vừa về đến, liền gặp phải Long Thành đại bại mấy triệu quân thanh. Trận chiến ngày hôm nay, Thanh Quốc đại thế đã mất. Trời lưỡi câu môn chúng vị đệ tử, cũng người người phấn chấn không thôi. Lựa chọn Khương Dược, quả nhiên không sai. Tần Vũ nói, chúa công, Chu quân đã xâm nhập ta Nam vực, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hủy diệt quân thanh oai, lại diệt rồi Chu quân, đem Thần Châu cùng Thanh Quốc toàn bộ nắm bắt tới tay. Khương Dược giống như cười mà không phải cười, tím thời gian, Ngu Trinh cùng Chu Quân thế nhưng là ngươi mời tới a, Ngu Trinh thế nhưng là đến khiêng rõ ràng cứu chàng. Tần Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chính là bởi vì là thần mời tới, cho nên thần cũng có trách nhiệm để bọn hắn biến mất ta. Lại nói, ai có thể chứng minh Chu Quân là đến khiêng rõ ràng cứu chàng? Bọn hắn rõ ràng là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khương Dược nghe vậy nhịn không được cười to. Tâm tình thật tốt Âu Dương Phong, Việt An thế đám người cũng không khỏi cười ha ha. Tần Tím thời gian nói rất đúng, Chu Quân đã đến, vậy liền không muốn đi. Dứt khoát, rõ Chu hai nước bây giờ liền bắt đầu tranh đoạt thần châu chiến đấu đi. Được. Khương Dược gật đầu, công là công, tư là tư. Đã mấy triệu Chu Quân xâm nhập ta Nam vực, vậy ta Đại Minh há có thể tùy ý bọn hắn tới lui. Dứt khoát, bọn hắn cũng đừng trở về. Khương Dược nói xong, nhìn xem bị bắt giải phi mấy chục cái Thanh Quốc Tần phi, không khỏi mỉm cười. Người tới, đưa các nàng ấn xuống đi, cùng Long phi, Tin phi đám người đoàn tụ. Minh đế, chúng ta thế nhưng là chị dâu của ngươi. Giải phi nhịn không được hô to, có thể giết không thể nhục. Quân Thanh bị tiêu diệt tin tức truyền ra, rất nhanh liền truyền đến xuôi Nam Ngu Trinh trong thai. Ngu Trinh đã thu được Khương Dược phi tấn, biết Khương Dược trở về. Nàng cao hứng rất nhiều, cũng như chút được gánh nặng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, gừng chính ruột thịt dẫn đầu 5 triệu quân Thanh chủ lực, vậy mà nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Dược Nhi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ngu Trinh trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng không biết, Dược ca đã là địa tiên cường giả, hơn nữa còn là không nhận thiên đạo áp chế địa tiên. Lần này tự mình dẫn hơn 400 vạn Chu quân xuôi Nam, vốn là chịu Tần Vũ mời mời, đến liên hợp khiên xong. Ai biết, còn không có đổi tới chiến trường, quân Thanh liền hủy diệt. Ngu Trinh ngạc nhiên phía dưới, lại rất là hiếu kỳ. Dược ca đến cùng có thủ đoạn gì? Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Khương Dược vậy mà đã là địa tiên. Dù sao chính nàng, bây giờ cũng chính là đại thừa ngũ trọng thiên tu vi. Liên cái này tu vi, đã rất đáng sợ. Phải biết, dù là ngươi tu luyện tới bán tiên, cũng có thể là cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể đột phá tới đất tiên. Cổ đại nhất có thiên tư tiên nhân, thường thường cũng có mấy trăm tuổi. Cho nên, Khương Dược cái này 65 tuổi địa tiên, hoàn toàn là Ngu Trinh không có tiên đoán được tồn tại. Bệ hạ, Vũ gia đại tướng truyền nghiêm túc đi tới Ngu Trinh trước mặt, thanh quân chủ lực hủy diệt, quân minh khí thế như hồng, có thể làm gì? Ngu Trinh mày ngài nhíu một cái, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là bắt về. Không thể a bệ hạ. Truyền nghiêm túc nói, thật vất vả thừa dịp minh thanh tranh nhau, ta đại chu một lần hành động tập kích chiếm lĩnh Nam vực, cái này ăn thịt, sao có thể lui về đâu? Đến bây giờ, hắn còn coi là Chu đế tiến vào Nam vực là chiếm lĩnh Nam vực. Một cái khác đại tướng Đủ Vĩ cũng nói, đúng vậy a bệ hạ, chúng ta đã không đánh mà thắng tiến vào Nam vực, tiếp xuống cần phải hủy bỏ Nam vực biến pháp, phế truất bắt giết Ngụy Minh quan lại, trinh phạt Ngụy rõ. Nếu là vứt bỏ Nam vực, không cùng quân Minh đánh trận, chẳng phải là sợ quân Minh, mặc cho quân Minh tiếp tục làm lớn. Theo Trinh quần thần ảo ảo phát biểu, Ngu Trinh tâm phúc biểu thị cần phải vứt bỏ Nam vực, trở về phương Bắc, không muốn cùng sĩ khí chính vượng quân Minh xung đột. Vũ gia đám đại thần thì là ảo ảo biểu thị, không nên vứt bỏ Nam vực, phải cùng quân Minh đánh một trận, sẽ liên lạc lại Thanh quốc cùng Sở quốc, cùng đối phó quân Minh. Đồng thời, cần phải thừa dịp Tây vực trống rỗng, để trong nước đại quân đánh lén Tây vực. Ngu Trinh nhìn xem mãnh liệt yêu cầu cùng quân Minh quyết đấu Vũ gia quý tộc, nhịn không được thầm than một tiếng. Mặc dù nàng trưởng không Chu quốc triều chính, thế nhưng là trong quân đội cùng các nơi mới, tầng cấp thấp đại quyền vẫn vững vàng cầm giữ tại Vũ gia quý tộc trong tay. Không dùng võ người nhà mới, nàng còn có thể dùng Hàn môn sao? Cấp cao nhân tài cơ hồ cũng là Vũ gia ra đời, Hàn môn nhân tài thực tế quá ít. Nói một cách khác, không dùng võ nhà, nàng căn bản chống đỡ không nổi Đại Chu bãi. Liên cái này hơn 400 vạn Đại Chu tinh nhuệ, từ bách trưởng đến vạn dài, tuyệt đại đa số tướng lĩnh quan quân cũng là Vũ gia quý tộc xuất thân. Trừ phi lần nữa lật bản lần nữa tới qua, bằng không mà nói, muốn thông qua bọn hắn không đồng ý phương án, thực tế quá khó. Những thứ không nói khác, chính là lần này theo quân hơn 3000 võ tiên quân, trong xương cốt cũng hướng về Vũ gia thế lực. Quyết chiến, quyết chiến, diệt rõ nhất thống, diệt rõ nhất thống. Tuyệt không vứt bỏ Nam vực. Nam vực là Đại Chu. Mời bệ hạ mang bọn ta cùng quân Minh quyết nhất tử chiến. Đến hàng vạn mà tính tướng lĩnh quan quân cùng kêu lên hò hét. Bị bọn hắn trưởng không binh lính, cũng chỉ có thể hò hét. Hơn 3000 võ tiên quân không nói một lời, lại ngưng tụ cường đại uy áp. Ngu Trinh nhìn xem hô to quyết chiến đại quân, thầm nghĩ trong lòng. Dược ca, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Thần Châu đến cùng thuộc về ai, người ta ai có thể thắng được, tin một trận chiến này có thể nhìn ra đáp án. Ta biết toàn lực ứng phó, sẽ không thả lỏng. Ta tin, ngươi cũng không biết cố ý đổ nước. Ngu Trinh hạ lệnh, truyền lệnh. Như thường xuôi Nam, cùng quân Minh quyết chiến. Truyền lệnh. Nhanh chóng điều tra rõ quân Minh đại thắng, quân Thanh đại bại nguyên nhân. Đang muốn biết người biết ta. Hơn 400 vạn Chu quân cùng một chỗ nói khích. Đại Chu vạn thắng. Vạn thắng. Bệ hạ vô địch. Vũ gia đám đại thần, người người thần sắc phấn chấn. Cuối cùng muốn cùng quân Minh đại chiến. Khương Dược, ngươi không nên đắc ý, chờ xem. Chu quân tiếp tục xuôi Nam không để cập tới, lại nói đại thanh đứng đầu gừng chính đích, cuối cùng chạy trốn tới Thanh quốc nội địa đồng tử rừng rậm. Hắn tiểu người như vậy, chạy trốn thủ đoạn đương nhiên không tầm thường. Lúc này, đã là khoảng cách Long Sơn chiến trường hơn 1 triệu dặm địa phương, mà lại nơi này có cái cao tới 9 cấp thiên nhiên che đại trận, tiên nhân thần thức cũng khó có thể dò xét đến nơi đây. Mặc dù hiểm mà lại hiểm chạy thoát, có thể thương thế của hắn cũng rất nặng. Mẫu quân Tầm Dược Phi cùng phụ quân gừng ly biệt cho thủ hộ ảnh thân, đều bị Khương Dược đánh tan. Nếu là không có cái này hai đạo thủ hộ ảnh thân, hắn đã bị Khương Dược tiện tay bóp chết. Gừng chính đích vừa rơi xuống đất, liền phốc một tiếng cuồng thổ máu tươi, lập tức nuốt vào một nắm lớn chữa thương đang ăn dược, sau đó tế ra ác nghiệp chi hoa, bắt đầu chữa thương. Thế nhưng là tiên nhân thủ đoạn cỡ nào lợi hại? Dù là hắn có ác nghiệp chi hoa, thương thế của hắn cũng không phải rất nhanh có thể chuyển biến tốt đẹp. Dưới mắt, hắn rất yếu đuối, cần gấp người có thể tin được bảo hộ. Thế nhưng là bên người, vậy mà không ai. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Khương Dược, Gừng Chính Đích một mực tràn đầy tự tin, trí tuệ vững vàng tâm, đều muốn chìm vào tuyệt vọng vực sâu. Điệu tiên, Khương Dược vậy mà là điệu tiên, còn thu hoạch được Bảo Liên Đăng tán thành. Cái này khiến hắn như thế nào lập bàn? 5 triệu đại quân, trong đó mấy ngàn cấp 6 cường giả, chính là đại thành tinh nhuệ nhất chủ lực, cứ như vậy xong. Mặc dù trong nước còn có 2 triệu binh mã, lại chỉ có thể trấn thủ chỗ trọng yếu, phòng thủ rõ ràng hai nước biên cảnh, có thể thay đổi cái gì? Còn lại hơn 3 triệu biển răng nanh, huyết ma, ưu cấu đại quân, đã là tam tộc sau cùng tinh nhuệ, bây giờ ngay tại Sở Quốc cùng chuyển khang cùng với tùy quân đại chiến, căn bản điều không trở lại. Đại thế đã mất ta. Gừng Chính Đích lòng đang lấy máu. Cái này mấy chục năm, chỗ khác tâm tích lự khống chế tam đại man tộc, để đại thanh có thống nhất võ lực, ép tới Sở Quốc thở không nổi. Mắt thấy, hiến tế chân giới kế hoạch sắp hoàn thành. Nhưng ai nghĩ được, lại gặp phải thảm như vậy đau thất bại. Khương Dược ca, Khương Dược, ngươi vận khí thật tốt. Lại là ngươi thắng. Ta thật hận. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại là ngươi? Gừng Chính Đích vừa nghĩ vừa ho ra máu, gương mặt xinh đẹp biến xanh xám. Tạ Đạo Môn. Bây giờ, chỉ có Tạ Đạo Môn mới có thể trợ giúp chính mình lập bàn. Nhất định phải triệt để cùng Tạ Đạo Môn hợp tác. Nghĩ tới đây, Gừng Chính Đích tâm tình tốt rất nhiều. Tam đại man tộc đã không có nhiều ít lực lượng, mị heo vòi ở xa phương bắc, nước xa không dài gần khác. Chỉ có mượn nhờ Tạ Đạo Môn lực lượng mới có thể đánh bại Khương Dược. Đúng lúc này, đông nhiên một thanh âm nói, "Chủ tử, nô tài cuối cùng tìm tới chủ tử." Gừng Chính Đích vừa nhìn, cũng là Thanh Lộc. Hắn lập tức có chút kinh ngạc, thế nào Thanh Lộc cũng trốn tới rồi? Chẳng những trốn thoát, vậy mà cũng chạy trốn tới nơi này. Chương 592, Gừng Ly biệt ngươi tên xúc sinh này. Phong nô. Gừng Chính Đích trông thấy Thanh Lộc xuất hiện, rất là nghi hoặc. Cái này đồng tử rừng rậm thiên nhiên kết giới, là cái rất bí mật vị trí, vì sao Thanh Lộc cũng có thể chạy trốn tới nơi này? Gừng Chính Đích mặc dù bình thường rất trọng dụng Thanh Lộc, coi hắn làm chủ mưu, thế nhưng là hắn từ trước đến nay đang nghi. Ở sâu trong nội tâm chưa từng có chân chính tín nhiệm qua Thanh Lộc. Hắn chân chính tín nhiệm, vĩnh viễn chỉ có hắn đám kia nữ nhân. Đáng tiếc, các nàng phần lớn rơi xuống Khương Dược trong tay. Hoàng thượng thương thế như thế nào? Nô tài khả năng giúp đỡ hoàng thượng làm mấy thứ gì đó. Thanh Lộc rất cung kính nói, một đôi hẹp dài con mắt tràn ngập quan tâm. Gừng Chính Đích nói, "Chấm cũng không lo ngại, vết thương nhỏ mà thôi." Phong nô, ngươi thế nào cũng tới đến nơi đây. Thanh Lộc chắp tay nói, hồi hoàng thượng lời nói, đó là bởi vì Dược Thần Quân. Dược Thần Quân? Gừng Chính Đích hơi nhướng mày, có thể hắn dù sao viên bác, lập tức liền nhớ lại Dược Thần Quân lai lịch. Mấy vạn năm trước, Vu vực có điệu thấp thần bí bộ lạc nhỏ, gọi Dược Thần Lãi Bộ. Vu tộc xưng là Dược Thần người. Dược Thần Lãi Bộ thủ lĩnh, xưng là Dược Thần Quân. Dược Thần Con một bộ mặc dù nhân khẩu ít, chẳng qua là cái tiểu bộ lạc, nhưng khi đó tam đại bộ lạc cũng không dám khinh thị nó. Bởi vì Dược Thần Con một bộ tà thuật lợi hại nhất, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Mà lại Dược Thần Con một bộ thủ lĩnh Dược Thần Quân, vẫn là lúc ấy thiên hạ thập cường một trong tồn tại, một lần được xưng là vũ vực đệ nhất cường giả, kém cỏi nhất cũng có thể xếp vũ vực thứ hai thứ ba. Thế nhưng là đến sau, vốn là thần bí Dược Thần Con một bộ đột nhiên quỷ dị biến mất, đã từng vũ vực đệ nhất cao thủ Dược Thần Quân cũng xuống rơi không rõ. Gừng Chính Đích nghĩ không ra, Thanh Lộc đột nhiên nhắc lên không liên quan, chết mấy vạn năm Dược Thần Quân. Lại nghe Thanh Lộc giải thích nói, hoàng thượng có thể biết Dược Thần Quân họ gì? Không đợi Gừng Chính Đích trả lời, hắn liền chủ động nói, tốt giáo hoàng bên trên biết, đi tới vũ vực vài chục năm nay, nô tài tra rất nhiều ít lưu ý vũ vực chuyện xưa, tra ra Dược Thần Quân kỳ thực họ Mị. Dược Thần Quân họ Mị? Điểm này, Gừng Chính Đích thật đúng là không biết. Hắn việc lớn nhiều như vậy, nơi nào sẽ quan tâm những thứ này? Ngươi ý tứ, là Dược Thần Con một bộ xuất từ Mị thị? Gừng Chính Đích nói. Không tệ. Thanh Lộc gật đầu, Mị thị là cổ đế hậu duệ, như thế cái này Dược Thần Quân, đương nhiên cũng là Mị thị hậu duệ. Dược Thần Con một bộ, kỳ thực chính là tranh đoạt Vu Đạo Thần Cung đại tế ti vị trí thất bại một nhánh. Hắn chỉ vào âm trầm nơi núi rừng sâu xa, Dược Thần Con một bộ mặc dù tranh đoạt đại tế ti vị trí thất bại, mà dù sao là Mị thị quý tộc, cho nên bắt đầu từ số 0, cũng xây một cái Vu Đạo Thần Cung. Gừng Chính Đích rốt cuộc minh bạch, chẳng lẽ bọn hắn tự tiện kiến tạo Vu Đạo Thần Cung, ngay tại cái này đồng tử rừng rậm. Thanh Lộc gật đầu, hoàng thượng minh xét, đúng là như thế a, bởi vì cái này địa phương thiên nhiên trận pháp rất nhiều, phi thường ẩn nấp, cho nên Dược Thần Con một bộ liền đem bọn hắn Vu Đạo Thần Cung bí mật tu luyện ở đây. Mục đích này, đương nhiên một là hiện lộ rõ ràng chính mình là Mị thị chính thống, hai là cướp đoạt một cái khác chi Mị thị khí vận. Năm đó, cái kia thiện xây thần cung ngay tại rừng rậm chỗ sâu, cho nên cái này bí cảnh kỳ thực cũng là lịch đại Dược Thần Con một bộ quân trưởng mộ viên. Gừng Chính Đích không nghĩ tới, nơi đây còn đã từng là Dược Thần Con một bộ lịch đại quân trưởng mộ địa. Khó trách như thế ẩn nấp. Ngươi là cái gì biết những thứ này? Gừng Chính Đích nhàn nhạt hỏi. Thanh Lộc trả lời, nhiều năm trước, nô tài tại vu vực du lịch, tại Dược Thần Con một nơi cũ, lọt vào một đạo tàn hồn đoạt xá, đó chính là Dược Thần Quân tàn hồn. Cái kia đạo tàn hồn rất là hung hiểm, cũng may nô tài còn có chút bản sự, cuối cùng hắn chẳng những đoạt xá thất bại, còn bị ta ma diệt ý thức, hồn phi phách tán. Nô tài là từ trong trí nhớ của hắn, biết được nơi này tồn tại. Thế là, liền căn cứ tàn hồn ký ức tìm tới nơi này, hy vọng tìm kiếm được bảo vật. Mặc dù không có tìm tới bảo vật, có thể nô tài lại phát hiện, nơi này là cái cực tốt chỗ ẩn thân. Vừa rồi toàn quân bị diệt, đại thế khó vi phạm, nô tài chỉ có thể đi theo hoàng thượng cùng một chỗ đào tẩu. Nghĩ không ra, hoàng thượng cũng đến nơi này, cũng thật sự là nhanh cực kỳ. Gừng Chính Đích biết Thanh Lộc cùng chính mình là cùng một loại người, làm sao lại đơn giản tin Thanh Lộc lý do thoái thác. Hắn bị tiên nhân gây thương tích, đạo vận hỗn loạn, pháp tắc tăng dã, mà lại nghiệp lực cũng tiêu hao rất lớn, chưa chắc là Thanh Lộc cái này võ thánh đối thủ, cũng chỉ có thể làm ra tin dáng vẻ nói. Thì ra là thế, vậy vẫn là rất đúng dịp, nói rõ ngươi ta quân thần hoàn toàn chính xác có duyên phận. Thanh Lộc sóng mắt lóe lên, hoàng thượng, tha thứ nô tài lời nói, ta đại thanh chủ lực mất sạch, tam tộc tinh nhuệ cũng đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, đã không có cái gì lực lượng viện trợ đại thanh. có thể đại thanh cường địch, làm sao dừng rõ sở hai nước? Cái này tiếp xuống, nên làm thế nào cho phải đâu? Gương Chính Đích vậy vậy mái tóc, mùa thu mắt bi thương thở dài nói: Thái hậu chậm chạp không về, thái thượng hoàng chẳng quan tâm, đại thanh đột nhiên bị lớn như thế bại, cũng chỉ có thể trông cậy vào thái hậu cùng thái thượng hoàng chuẩn bị ở sau. Tam Dược Phi cùng Khương Ẩn nơi nào còn có hậu thủ gì lưu cho hắn? Gương Chính Đích nói như vậy, chẳng qua là trấn an Thanh Lộc, để Thanh Lộc rõ ràng, đại thanh còn có thái hậu cùng thái thượng hoàng. Đáng tiếc, hoàng hậu mặc dù cũng là thiên nhân, có thể nàng nhận thiên đạo áp chế, cũng không thể đối kháng Khương Dược. Gương Chính Đích lần nữa thở dài, nâng lên giám quốc hoàng hậu đêm đen gió lốc, đương nhiên cũng là vì ổn định Thanh Lộc. Bởi vì, đêm đen gió lốc cũng là một cái tiên cấp đại yêu, đối Thanh Lộc đồng dạng có lực uy hiếp. Nói thật, Gương Chính Đích bây giờ là yếu ớt nhất thời kỳ, cũng không đủ sức lại kích phát ác nghiệp chi hoa, cho nên rất sợ Thanh Lộc bán chủ cầu vinh. Thanh Lộc nói: "Hoàng thượng, kinh thành là không thể trở về." Quân Minh rất nhanh liền đánh vào Đại Thanh, Sở quân cùng tùy quân cũng biết đánh vào Đại Thanh, ta Đại Thanh nếu là không có mấy triệu viện quân, liền đại thế đã mất. Long Sơn đại bại tin tức một truyền về trong nước, không biết bao nhiêu quý tộc biết tạo phản, sẽ chủ động đầu nhập Sở quốc, đây là rõ ràng sự tình, chính là hoàng hậu đại nhân cũng ngăn cản không được bọn hắn. Gương Chính Đích im lặng không nói. Hắn biết rõ, Thanh Lộc nói không kém chút nào. Đại Thanh cường đại cùng cường thế, là xây dựng ở Tam Đại Man tộc chi viện, xây dựng ở trăm ngàn vạn tinh binh cơ sở bên trên, mà không phải Đại Thanh con dân đối Đại Thanh đến cỡ nào trung tâm. Tương phản, trong nước rất nhiều người, kỳ thực cũng là phản Thanh giả, chẳng qua là tại võ lực phía dưới không dám phản kháng thôi. Thế nhưng là bây giờ, dựa vào duy trì Đại Thanh cường thế 5 triệu chủ lực một khi mất sạch, rất nhiều người phản đối đều biết ngày ra. Còn tại Sở quốc tác chiến hơn 3 triệu biển răng nanh, huyết tộc đại quân, biết được Long Sơn đại bại tin tức nhất định sẽ sĩ khí giảm lớn, rất nhanh cũng biết tại chuyển khang cùng tùy quân công kích đến bị tiêu diệt. Trong nước, nhất định sẽ người đầu hàng như mây. Nghĩ tới đây, Gương Chính Đích liền muốn thổ huyết. Hắn thật vất vả diệt trừ từng cái huyết tộc bí cảnh áo đỏ tiên tri, vượt ngoại thiên ma, khôi phục huyết tộc thế giới thánh bên ngoài, lấy nhân tộc thân, lần nữa triệt để trưởng khống huyết tộc. Sau đó, hắn dùng đại hắc ám thuật khống chế biển răng nanh vương cùng u cấu các bộ quân trưởng, để biển răng nanh vương cùng u cấu quân trưởng trở thành khối lỗi. Như thế, hắn liền đạt được Tam Đại Man tộc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, võ lực cường đại, có 102 chư quốc. Chỉ cần lần này diệt rõ, lại quay đầu diệt sở, như thế liền ai cũng ngăn cản không được Đại Thanh. Có thể vạn vạn nghĩ không ra, hắn tại Long Sơn gặp được lớn như thế bại. Đây quả thực là thua hết quốc vận đại bại a. Không riêng thua hết Đại Thanh chủ lực, còn chôn vùi mấy trăm đại thần, mấy chục tần phi. Những người này cũng là Đại Thanh cấp cao chiến lực, cũng là đối với hắn trung thành nhất người. Đại Thanh triều đình cùng hậu cung đều đã không hơn phân nửa. Dưới mắt, kinh thành là không thể trở về đi, có trời mới biết lần này đại bại phía dưới, kinh thành còn biết phát sinh cái gì. Gương Chính Đích hiện tại mới hiểu được, Khương Dược có thể đại bại, mà hắn không được. Khương Dược đại bại một lần, Minh quốc quân dân vẫn biết tâm sắt duy trì, thế nhưng là hắn một khi đại bại, đó chính là tan đàn xẻ nghé. Thanh Lộc cân nhắc nói, là lấy nô tài coi là, hoàng thượng chỉ có thể ở đây lại đoạn thời gian, chờ thái hậu cùng thái thượng hoàng trở về. Gương Chính Đích ngữ khí xa xôi, lấy phong nô lời nói, Đại Thanh đã không có cứu rồi. Thanh Lộc chắp tay cúi đầu, hoàng thượng, cái gì là Đại Thanh? Đại Thanh chính là hoàng thượng. Hoàng thượng ở đâu, Đại Thanh ngay tại đâu. Hoàng thượng tại, Đại Thanh cũng liền tại. Hoàng thượng giữ được chính mình, cũng chính là giữ được Đại Thanh a. Gương Chính Đích nghe vậy, nhịn không được vô đuổi, phong nô nói không sai. Chính là cái đạo lý này, chấm chỉ cần tại, Đại Thanh liền sẽ không vong. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Hắn còn không đến trăm tuổi, tuổi xuân sắc, cũng đã là đại thừa cường giả, vẫn là hồng trần tiên, hắn có rất nhiều cơ hội lại nổi sóng gió. Lui 10.000 bước, coi như không có gì cả, hắn cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lại nói, Đại Thanh còn không có vong, trong nước còn có hơn 2 triệu quân coi giữ, tối thiểu hoàng hậu vẫn còn ở đó. Tối thiểu thái hậu còn tại. Thanh Lộc lần nữa kính cẩn nói, hoàng thượng, nô tài về trước kinh thành, trợ giúp hoàng hậu đại nhân thu thập tàn cuộc. Nếu là thế cục hơi ổn, hoàng thượng lại về kinh không muộn. Gương Chính Đích nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, như thế, vậy liền vất vả phong nô. Thanh Lộc hướng về phía Gương Chính Đích hành lễ, thần sắc cảm đạm, vì Đại Thanh, thần nhưng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hoàng thượng bảo trọng. Tin hoàng hậu rất nhanh liền sẽ đích thân tới đón hoàng thượng. Nói xong, Thanh Lộc lại bái, sau đó xoay người rời đi. Phong nô. Gương Chính Đích tại sau lưng hô. Hoàng thượng xin phân phó. Thanh Lộc xoay người chắp tay. Ngươi là thiên hạ đều biết Đại Thanh trọng thần, cũng muốn trân trọng mới là. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, bảo toàn tự thân là hơn. Gương Chính Đích nghiêm túc nói. Nô tài. Cảm ơn hoàng thượng. Thanh Lộc ngữ khí thê lương nói, nhưng mà bóng lưng tiêu sắt rời đi. Nhìn thấy Thanh Lộc rời đi cái này bí cảnh, Gương Chính Đích nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu nói. Thanh Lộc đây là sự thực chung với chấm, vẫn là cố ý ổn định chấm, hắn bỏ đi hướng Quân Minh Sở quân báo tin bắt ta. Gương Chính Đích vốn nhiều nghi, chớ nói chi là dưới mắt. Hắn không dám ở tại chỗ chờ lâu, có thể lại không dám rời đi bí cảnh, bởi vì sợ bị Khương Dược Tiên đồng phát giác dấu vết hoạt động. Rơi vào đường cùng, Gương Chính Đích chỉ có thể hướng Đồng Tử núi chỗ sâu đi. Đồng Tử núi chẳng những ẩn nấp, địa phương cũng không nhỏ, bên trong có thể tránh né kết giới rất nhiều. Tối thiểu Khương Dược Tiên đồng rất khó tìm thấy được chính mình tồn tại. Trong rừng rậm đi ra hơn 1000 dặm, Gương Chính Đích mới tìm được một cái hang đá, bắt đầu chữa thương. Tiên nhân công kích tạo thành tổn thương không thể coi thường, muốn khôi phục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là hắn bảo vật rất nhiều, muốn dưỡng tốt tiên nhân sáng tạo, cái kia cũng cần một năm nửa năm công phu. Cũng may, Khương Dược đánh tan Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng thủ hộ ảnh thân, Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng đã biết là Khương Dược làm, cần phải rất nhanh liền biết trở lại chân giới. Gương Chính Đích lần nữa tế ra ác nghiệp chi hoa, chuẩn bị dưỡng thương. Hắn lợi dụng còn thừa không nhiều nghiệp lực, cực lực kích phát ác nghiệp chi hoa, lại nhất thời hồi lâu khó mà có hiệu quả. Chỉ có thể điều động trong lòng tinh huyết. Gương Chính Đích bất đắc dĩ tế ra trong lòng tinh huyết. Thương Dược thế nhưng là tiên nhân, mang cho thương thế của hắn chính là đạo vận quy tắc tổn thương, phi thường khó giải quyết. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ đã rơi xuống đến không bằng tầm thường võ thánh. Một tế ra trong lòng tinh huyết, đồng bộ huyết khí sinh cơ liền tán bung ra đến, ác nghiệp chi hoa lập tức bắt đầu bị kích hoạt, thế nhưng là gừng chính đích lại cảm thấy có chút chóng đầu. Cũng may, ngạo kiều ác nghiệp chi hoa cuối cùng muốn kích hoạt. Chỉ cần một kích sống, hắn hoàn toàn có thể tiến vào hắc ám thế giới, hoặc là thu hoạch ác nghiệp chi hoa bên trong lực lượng kinh khủng, liền hoàn toàn có thể tự vệ. Nhưng vào đúng lúc này, đông nhiên một đạo lăng lệ mà quỷ dị sát cơ bỗng nhiên đánh tới. Dù là gừng chính đích khôn khéo cẩn thận, cũng không có nghĩ đến ngay tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo sát cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái này sát cơ lựa chọn thời cơ, quả thực là hoàn mỹ. Vào giờ phút này, gừng chính đích căn bản không có chống cự lực lượng, liền bị đạo này sát cơ chặt chẽ vững vàng đánh vào trên lưng, đánh xuyên hắn thuẫn phủ cùng hộ thể cương khí. Cùng lúc đó, mấy cái kia giọt vừa mới tế ra đến trong lòng tinh huyết, còn chưa rơi vào ác nghiệp chi hoa, liền bị một cái bình ngọc lấy đi. Gừng chính đích căn bản không để ý tới trong lòng của mình tinh huyết bị lấy đi, liền phốc một tiếng, phun mạnh một miệng lớn máu tươi, liền nội tạng mảnh vụn đều phun ra. Đông một tiếng, gừng chính đích thân thể mềm mại bay lên, đánh vào trên một cây đại thụ, mỹ lệ ngũ quan đều đụng hoàn toàn thay đổi. Lập tức, một cái nam tử áo xanh liền rơi xuống mặt đất, một tay cầm bình ngọc, một tay cầm ác nghiệp chi hoa, mỉm cười nhìn xem trên mặt đất gừng chính đích. "Hoàng thượng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây?" Gừng chính đích dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem cái này nam tử áo xanh, cắn răng nói, "Thanh Lộc, quả nhiên là ngươi cái này cậu nô tài." Khụ khụ. Một bên nói, một lần không cần tiền ho ra máu. Hắn đoán được Thanh Lộc khả năng bán chính mình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Thanh Lộc đi mà quay lại, trốn ở chỗ này tự mình phục kích chính mình. Chính mình thực tế là đánh giá thấp người này âm hiểm gian trá cùng đảm lượng. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thanh Lộc mỉm cười, phía trước cái kia giúp thần quân tàn hồn đoạt xa ta là hoa giá phải trả mới diệt rồi hắn tàn hồn. Cái kia giá phải trả là được, ta muốn giúp hắn xử lý gừng chính đích. Ai, ta cũng không biết hoàng thượng làm sao lại đắc tội hắn. Ta nếu không đáp ứng hắn tàn nghiệm, coi như có thể ma diệt ý thức của hắn, cũng sẽ có tổn hại linh hải, khó mà đại đạo có thành tựu. Cho nên, ta chỉ có thể đáp ứng hắn tàn nghiệm, cũng thu hoạch được trí nhớ của hắn công pháp để báo đáp lại. Gừng chính đích tóc hai bù xù, ánh mắt lạnh lẽo cười thẳng nói, cái gì giúp thần quân, chấm căn bản không biết người này, không thể nào cùng hắn kết toán. Xanh Phong Nô, ngươi biết giết chấm, chính ngươi sẽ là kết cục gì? Ngươi cho rằng cầm chấm đầu người đi Sở Quốc, chuyển khang biết tha ngươi, còn biết cho ngươi giàu sang. Ngươi cho rằng ngươi cầm chấm đầu người đi gặp Khương Dược, hắn biết tha ngươi. Thanh Lộc lắc đầu, hẹp dài trong mắt lộ ra băng lãnh nhe răng cười, hoàng thượng cho là ta biết bán chủ cầu vinh. Vậy nhưng thật sự là xem thường ta. Ai, ta là nhìn chúng hoàng thượng một thân tinh huyết, cùng hoàng thượng hồn phách trái tim a. Ách, còn có ác nghiệp chi hoa. Ta được đến hoàng thượng tinh huyết cùng hồn phách, liền có biện pháp để ác nghiệp chi hoa lựa chọn ta. Về phần ngươi, đã là cái kẻ thất bại. Nói thật cho hoàng thượng, năm đó ta chẳng qua là cấp A tư chất, lại dùng nữ nhi của mình tâm hồn, luyện chế đan dược, chiếm nàng tuyệt hảo tư chất, lúc này mới có hôm nay. Gừng chính đích miệng lớn thở dốc, toàn thân khí tức lộn xộn, Thanh Lộc, ngươi so chấm còn ngoan độc. Có thể ngươi như thật dám làm như thế, kết quả của ngươi biết so chấm thê thảm gấp 10, nếu là thái hậu cùng hoàng hậu biết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình biết luân lạc tới tình cảnh như thế này. Thái hậu? Ha ha. Thanh Lộc cười to, ngươi thủ hộ ảnh thân, đều bị Khương Dược phá mất, Tầm Dược Phi sẽ biết là ta giết. Chẳng lẽ không phải Khương Dược giết sao? Điểm ấy đầu đuôi đều thu thập không sạch sẽ, ta vẫn là Xanh Phong Nô sao? Ngươi yên tâm, đã dám giết ngươi, ta liền biết làm sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để Thái hậu hoàng hậu biết, chút bản lĩnh này, ta vẫn là có. Chỉ cần dùng ngươi tinh huyết, trái tim cùng hồn phách, lại dùng dược thần quân tà thuật, thực lực của ta sẽ cực kỳ gia tăng, thọ nguyên cũng biết tăng gấp bội. Đương nhiên, còn có ngươi chấp nhẫn. Cầm ngươi chấp nhẫn, sẽ có được nhiều ít bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật, ta làm sao có thể vứt bỏ cơ hội này? Về phần tương lai sự tình, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Thanh Lộc nói xong, liền một quyền đánh ra, căn bản không cho gừng chính đích bất luận cái gì kéo dài cơ hội. Thanh Lộc chính là võ thánh, một quyền này oanh kích cường đại cỡ nào? Đông một tiếng, không có lực phản kháng chút nào gừng chính đích, lập tức bị một quyền này oanh trúng đầu. Khuôn mặt của hắn vẹn vẹn lóe qua một tia kinh sợ sợ hai thần sắc, liền bị oanh thành một đoàn xương máu. Hồn phách của hắn sinh ra một đạo oán niệm ngút trời ý thức, chấm anh hùng nhiều năm, đời này vậy mà chết tại một cái đạo trích bọn chuột nhắt tay. Tiếp sau, đó lấy, mất đi đầu lâu thân thể tóe một tiếng, mới ngã xuống đất. Lồng ngực bên trong máu tươi phun ra, toàn bộ bị Thanh Lộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc thu vào, một giọt không rơi. Một đạo nguyên thần tràn ra, lập tức bị Thanh Lộc nhất trảo nhất trụ. Thế nhưng là Thanh Lộc vừa mới bắt lấy gừng chính đích nguyên thần, liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Gừng chính đích nhân hồn, vậy mà trong chốc lát bỏ trốn, chỉ còn lại có hai hồn. Cái này, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Thanh Lộc sắc mặt rất là khó coi. Hắn giết qua rất nhiều người, rút qua rất nhiều hồn, nhưng lại chưa bao giờ gặp được loại này cổ quái tình huống. Lúc đầu, coi như dùng gừng chính đích máu cùng hồn phách, hắn cũng có giúp thần quân bí thuật xử lý vết tích, không nhường Tầm Dược Phi phát hiện. Thế nhưng là bây giờ cái này hồn phách vậy mà đào tẩu một hồn, hắn liền rất lo lắng biết bại lộ. Cũng may, chỉ có nhân hồn đào tẩu, liền tàn hồn đều không phải, tàn niệm đều không có, cần phải rất khó lưu lại ý thức. Thanh Lộc trong lòng run sợ xử lý gừng chính đích thi thể, quả nhiên xử lý sạch sẽ. Dược thần quân lưu lại tà thuật, bị Thanh Lộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Lộc lấy được gừng chính đích quý giá đến cực điểm chiếc nhẫn, còn đem gừng chính đích thi thể lợi dụng tới cực điểm, còn lấy được các nghiệp chi hoa. Có thể nói kiếm lợi biển. Ngoại giới ai cũng không biết, đại thanh đứng đầu gừng chính đích, vậy mà lặng yên không một tiếng động chết tại đây cái bí cảnh, còn chết tại một cái tiểu nhân tay. Chẳng những bị chính mình thần tử giết chóc, còn chết thê thảm như thế. Gừng chính đích chết một lần, hắc quên chỗ sâu một nơi nào đó, liền truyền tới một nữ tử thê lương âm thanh, là ai? Là ai? Chính đích. con của ta a. Gừng Ly biệt, người tên xuất sinh này, cũng là bởi vì ngươi không nhường ta trở về, cho nên con của ta chết. Hắn chết. Chương 593, rõ chu quyết chiến mà lớn. Kéo ra. Hắc Uyên chỗ sâu một khối lơ lửng nham thạch to lớn phía trên, đứng đấy một nam một nữ. Nữ tử tiên tư ngọc diện mạo, giống như thần nữ tiên phi. Thế nhưng là nàng lúc này một mặt bi phẫn nhìn xem nam tử kia, ánh mắt mang theo oán hận. Chính đích, con a, ngươi là cái gì nhanh như vậy liền vẫn là rồi? Ngươi khí vận đâu? Tư chất của ngươi đâu? Ngươi nội tình đâu? Ngươi cái này bất tranh khí. Nữ tử âm thanh giống như lỗ quên cấp huyết, để cổ cô quản Hắc Uyên cũng biến thành có chút bi thương. Ngươi trả cho ta nhi tử, còn nhi tử ta. Nữ tử chỉ vào nam tử nghiêm nghị quát lên, chữ chữ như đao. Nữ tử này đương nhiên chính là Tầm Dược Phi. Nam tử kia mặt như ngọc, khí độ nho nhã, lại một mặt bất đắc dĩ, xấu náo vẻ. Dược Phi, ngươi không muốn thương tâm, ngươi cũng biết, chính đích là Hồng Trần Tiên, hắn còn sẽ có đời sau. Nam tử này chính là Gừng Ly Biệt, cũng chính là Khương Ẩn. Vì không nhường Tầm Dược Phi tham dự chân giới phân tranh, hắn cưỡng ép mang Tầm Dược Phi tiến vào Hắc Uyên, đã nhiều năm chưa về chân giới. Tầm Dược Phi nhiều lần muốn trở về giúp Gừng chính đích tranh bá, đều không thể đạt được. Lão nương không muốn thương tâm. Tầm Dược Phi cười thảm, đời thứ nhất, ta Vọng Thư không có hài tử, đời thứ hai, ta Đường Vọng Thư vẫn là không có hài tử. Đến đời thứ ba, lão nương mới có một đứa bé, lên làm mẫu thân. Hắn mặc dù là Hồng Trần Tiên, có thể kiếp trước kiếp này vốn không phải là một người, hắn là lão nương 10 tháng hoài thai sinh ra tới, là lão nương nuôi lớn nhi tử. Ngươi lại làm cho lão nương không muốn thương tâm. Hắn không phải con của ngươi sao? Gừng Ly Biệt, ngươi cái này hổ dữ ăn con xuất sinh. Gừng Ly Biệt bị nữ nhân chửi ầm lên, mang cái vòi phun máu chó, lại không nói lại, chỉ có thể đánh ra từng cái thủ quyết, tiêu trừ nữ nhân phẫn nộ ý. Tam Dược Phi đến cùng là một vị tiên nhân, dù sao không phải bình thường nữ tử, nàng mắng trong chốc lát, cuối cùng lười nhác mắng nữa. Nhi tử đều chết rồi, mắng nữa Gừng Ly Biệt thì có ích lợi gì? Nàng còn lại chỉ có thương tâm cùng tiếc nuối. Nói cho cùng, lúc này nàng cũng là một cái mẫu thân. Gừng Ly Biệt nhìn xem Tam Dược Phi dáng vẻ, cũng cảm thấy rất thương tâm. Hắn nữ nhân tuy nhiều, có thể hắn yêu nhất, nhưng thủy chung là Tam Dược Phi. Trong lòng của hắn chân chính vợ cả, đương nhiên cũng chỉ là Tam Dược Phi. Thế nhưng là, hắn không thể vì Tam Dược Phi mẹ con, liền triệt để vứt bỏ cứu vãn tiên giới sơ lược. Gừng Ly Biệt thở dài một tiếng. Dược Phi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là thích đi cực đoan. Ngươi đời thứ hai cứu thế thất bại, liền phương pháp trái ngược, một thế này liền muốn hiến tế tiên giới, cái này chẳng lẽ không phải làm trái ngươi sơ tâm sao? Cứu thế không được, liền thoáng cái trượt xuống đến triệt để cứu mình, cái này không chỉ có là cực đoan, còn cùng bản tâm là địch. Nói thật cho ngươi biết, hiến tế tiên giới độ khó, cũng không so cứu thế nhỏ bao nhiêu. Ta đã sớm nói cho ngươi, sẽ có người ra tới cứu thế, đây là thiên đạo. Tế đời cứu mình, làm sao lại không phải là cùng thiên đạo là địch? Cứu thế khả năng thất bại, tế đời cứu mình đồng dạng khả năng thất bại. Ngươi cùng chính đích đã lựa chọn con đường này, liền muốn có thất bại chuẩn bị. Ta không nhường ngươi tham dự trong đó, chính là không nghĩ nhường ngươi cũng trở vào. Chính đích muốn làm cái gì, ta không ngăn trở, thế nhưng là ngươi, ta nhất định phải ngăn cản. Đồng dạng, Khương Dược lựa chọn cứu thế, cũng có khả năng thất bại, đương nhiên cũng phải có thất bại chuẩn bị. Tam Dược Phi cười lạnh không thôi, Gừng Ly Biệt, ngươi đã như vậy muốn cứu đời, vì sao không trực tiếp đi giúp Khương Dược? Hắn không phải ngươi thân thiết nhi từ sao? À, thầm nghĩ giúp Khương Dược, có thể lại sợ chúng ta mẹ con có ý kiến, cho nên liền công khai không rút, lại thay đổi biện pháp lén lút rút. Gừng Ly Biệt ta, Gừng Ly Biệt, ngươi thật không phải là một món đồ. Ngươi chỉ có như thế thần thông, lại làm cho lão nương xem thường. Ngươi chuột đầu hai đầu kẹp ở giữa, bắt cá hai tay, tự cho là mọi việc đều thuận lợi, hai không đắc tội, kỳ thực ai cũng không thừa ngươi ân tình. Không cần nói là cứu thế vẫn là cứu mình, cũng là cực lớn sự tình, ngươi đã tham dự trong đó, vậy liền phải làm ra một lựa chọn, nhưng mà dốc sức đi làm, mà không phải bị tình cảm trái phải, không có lập trường của mình. Cũng thế, ngươi không phải một mực như thế sao? Năm đó, ngươi thân là đại tùy thái sư, biết rõ Lý Lạc Sách muốn phản tùy, lại chẳng quan tâm duy trì trung lập, lý do chẳng qua là Lý Lạc Sách cùng Dương Huyền Minh cũng là đệ tử của ngươi. Kết quả như thế nào? Ngươi tức thật xin lỗi đại đệ tử Dương Huyền Minh, cũng bị tiểu đệ tử Lý Lạc Sách khinh thị, cho rằng ngươi không có nguyên tắc, không có lập trường. Người như ngươi, hắn dám tín nhiệm? Ngươi là thất bại phu quân, thất bại phụ quân, thất bại lão sư, thất bại chín đạo đại tiên. Tốt rồi Dược Phi, ngươi đừng nói. Khương Ẩn sắc mặt có chút u ám. Tam Dược Phi thần sắc điểm ai, không nhường ta nói. Nói đến nỗi đau của ngươi đúng không? A, ngươi chính là cái chuột đầu hai đầu người. Khương Ẩn lắc đầu, đây không phải là chuột đầu hai đầu, kia là bình thường chi đạo. Đồ bỏ đi bình thường chi đạo, lão nương nghe không hiểu. Tam Dược Phi chỉ vào cái mũi của hắn. Đợi đến ngươi thân thiết nhi tử Khương Long Thành bị xử lý, ngươi cũng không có nhi tử, ngươi cho rằng ai cũng không rút, kết quả ngươi biết mất đi tất cả nhi tử. Lão nương hiện tại mới hiểu được, ngươi chưa từng có cầm dược linh thể luyện đan ý tứ. Ngươi tử vừa mới bắt đầu, mục đích cũng không phải là tìm dược linh thể luyện đan, mà là nhìn lên mục thương trăng cái này tân hoan. Cho nên, ngươi liền lấy tìm kiếm dược linh mẫu thể sinh ra dược linh thể là lấy cớ, lấy được ủng hộ của ta, chẳng những quang minh chính đại lấy mục thương trăng, còn cùng nhau thu gao ước bóng xanh. Ngươi chẳng qua là thèm thân thể của các nàng. Đáng tiếc, lão nương hôm nay mới hiểu được điểm này. Gừng Ly Biệt, ngươi hạ lưu. Khương Ẩn sắc mặt đỏ bừng dậm chân, ai ra? Dược Phi, ta trong mắt ngươi, giống như này không chịu nổi sao? Ta chưa từng là bực này người. Ngươi hiểu lầm ta quá sâu. Nếu là người ngoài nhìn thấy hai cái tiên nhân như thế cái lộn, chỉ sợ từ đây biết mất đi đối tiên nhân kính sợ. Tam Dược Phi nói xong, cũng lười giải thích, liền muốn xoay người rời đi. Ta muốn về tiên giới, là chính đích báo thủ. Tam Dược Phi cắn răng, Gừng Ly Biệt, ngươi như đối ta còn có một tia tình ý, nên cùng ta cùng một chỗ trở về, là nhi tử báo thủ. Ta còn muốn trở về làm quốc quân, không thể để cho chính đích tân tân khổ khổ xây quốc vong. Gừng Ly biệt thở dài nói, Dược Phi, ngươi tại sao phải khổ như vậy đâu? Chính đích đã vất lạc, ta cũng rất đau lòng. Thế nhưng là, ngươi không thể trở về đi nhiễm nhân quả, càng không thể đi làm quốc chủ. Tam Dược Phi cười lạnh, lão nương cũng không phải tà đạo môn những cái kia đồ bỏ đi thần minh, lão nương sợ cái gì nhân quả? Gừng Ly biệt tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, ngươi biết nhân quả chi đạo bản chất là cái gì? Tam Dược Phi lập tức đến hứng thú, gót sen dừng lại mà hỏi, nhân quả bản chất là cái gì? Đây là từ xưa đến nay rất nhiều người đều muốn biết đáp án. Đáp án này, đương nhiên đã từng không phải mê. Có thể theo thời gian trôi qua cùng tiên giới biến thiên, đến sau liền biến thành một cái mê. Mà nhân quả chi đạo, nghe nói là trong vũ trụ huyền diệu nhất khó lường nhất pháp tắc, thậm chí có người nói nhân quả pháp tắc cùng thời không pháp tắc đồng dạng, cũng là trong vũ trụ trí cao pháp tắc. Gừng Ly biệt từng chữ nói ra nói, nhân quả pháp tắc chính là thời không pháp tắc, mà lại là thời không pháp tắc thâm ảo nhất cái kia bộ phận. Cái gì? Nhân quả pháp tắc là thời không pháp tắc, mà lại là thời không pháp tắc thâm ảo nhất cái kia bộ phận. Cái này sao có thể? Cho dù là Tam Dược Phi bực này nhân vật, cũng có chút khó có thể tin. Nàng biết, luân hồi pháp tắc thuộc về nhân quả pháp tắc, đồng thời luân hồi pháp tắc cũng thuộc về thời không pháp tắc. Lại không biết nhân quả pháp tắc cũng cùng thời không pháp tắc có quan hệ. Dược Phi, Gừng Ly biệt thành công chuyển di nữ nhân chú ý, trong lòng hơi cảm thấy đắc ý, có thể thần sắc lại nghiêm túc nghiêm nghị, một bộ chuyên gia học giả tư thế. Liền sai một bộ năm đó mang qua kính mắt. Đây là ta nhiều năm qua khổ tâm thôi diễn kết quả nghiên cứu. Ngươi biết, năm đó ta là chín đạo đại tiên, nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, sẽ không sai. Thần bí nhân quả pháp tắc, nó bản chất hoàn toàn chính xác thuộc về thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, mà lại nghiên cứu của ta thành quả cho thấy, nó vẫn là thời không pháp tắc cao cấp nhất bản chất thể hiện. Tam Dược Phi không tin Gừng Ly biệt nhân phẩm, thế nhưng là đối với hắn bản sự, lại một mực rất tin. Nàng rất rõ ràng, đã Gừng Ly biệt nói nhân quả pháp tắc bản chất là thời không pháp tắc, vậy liền nhất định là. Ta rõ ràng, đi qua thế giới, hiện tại thế giới, tương lai thế giới, cùng hắn nói là thời không thể hiện, còn không bằng nói là nhân quả thể hiện. Tam Dược Phi đến cùng thông minh, lập tức nghĩ đến tầng này. Gừng Ly biệt thừa cơ ôm lấy eo của nàng, quả nhiên là ngươi, một điểm liền thông. Chân chính tam giới, chính là lịch sử thế giới, hiện tại thế giới, tương lai thế giới, cái này tam giới toàn bộ tại nhân quả bên trong. Độc hại tiên giới thần bí xương độc, vậy mà có thể tới từ tương lai, cũng là bởi vì có nhân quả quan hệ. Cho nên, thiên hạ bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì sự vật, đều tại nhân quả phía dưới, không có ngoại lệ. Đối thiên đạo ảnh hưởng càng lớn, nhiễm nhân quả cũng càng nhiều. Tà đạo môn người, tu vi siêu việt đại tiên, thần thông lọt vào trời kỵ, cho nên thiên đạo khóa chặt bọn hắn khí cơ, để chí cao vô thượng nhân quả đại đạo ước thúc bọn hắn. Với tư cách thời không pháp tắc cao nhất thể hiện, nhân quả pháp tắc mới là chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc. Cũng chỉ có nhân quả chi đạo mới có thể để cho tà đạo môn mấy vị kia giữ lại sau cùng kính sợ. Tu vi của bọn hắn dĩ nhiên không nhận áp chế, có thể đơn giản chém giết người ta. Thế nhưng là bọn hắn xuất thủ sau, liền có thể dẫn phát nhân quả phản vệ, khả năng hóa phàm, khả năng luân hồi, khả năng mất trí nhớ. Đủ loại ác quả, khó có thể chịu đựng. Là lấy bọn hắn dĩ nhiên không dám tự mình xuất thủ, thậm chí không thể đơn giản mở miệng, thử lỗi cơ hội cực nhỏ. Ảnh hưởng càng lớn sự tình, bọn hắn thì càng cẩn thận chặt chẽ. Bọn hắn hy vọng chư quốc cùng tồn tại, qua lại đấu tranh, không hy vọng nhất thống, nhất là không hy vọng thần châu nhất thống. Bọn hắn kiêng kỵ khí vận chi tử khí vận, cho nên bọn hắn hy vọng khí vận chi tử nhóm riêng phần mình kiến quốc, qua lại tàn sát, tiêu hao khí vận, cũng thay bọn hắn gánh chịu một chút nhân quả, chuyển di thiên đạo ánh mắt. Ngươi đời thứ hai Đường Vọng Thư bị giết, đó cũng là đem bọn hắn bức gấp, mới cam mạo kỳ hiểm giết ngươi. Giết ngươi Lý Thời Chân cũng nhận nhân quả chi đạo trừng phạt, hắn bị ép luân hồi, lại tu luyện từ đầu. Tam Dược Phi mày ngài nhíu một cái, làm sao ngươi biết giết Đường Vọng Thư gọi Lý Thời Chân? Chúng ta cũng không biết là ai. Ngươi còn có thể tra được hơn 10 vạn năm trước hung thủ. Nàng rất khó tin, Khương Ẩn còn có thể tra ra cái này. Dù sao hơn 10 vạn năm trước, Gừng Ly biệt còn tại giả chết ngủ say, căn bản không có tỉnh lại. Mà năm đó giết người của mình tu vi siêu việt tiên nhân, cũng không có để lại đầu mối, không phải Gừng Ly biệt có thể điều tra ra. Hắn thuật tính toán mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không thể suy tính xuất cụ thể danh tự. Huống chi, lấy hung thủ loại kia tu vi, cũng rất khó thôi diễn thành công. Ê, Gừng Ly biệt sững sờ, là ta nghe Tà đạo môn một vị bằng hữu nói. Tam Dược Phi ánh mắt lập tức biến lăng lệ, ngươi còn có Tà đạo môn bằng hữu? Ngươi chẳng lẽ không biết, Tà đạo cửa cũng là cựu nhân của ta. Gừng Ly biệt sờ sờ cái mũi của mình, Dược Phi, ta chính là muốn truy tra năm đó giết Đường Vọng Thư hung thủ, lúc này mới nhọc lòng tiếp cận Tà đạo môn người, kỳ thực chỉ vì tìm hiểu cựu nhân của ngươi. Tam Dược Phi nửa tin nửa ngờ, ngươi nói xong chưa? Buông ra, ta muốn trở về. Gừng Ly biệt nói, ngươi một thế này không còn khí vận, lại đi hiến tế tiên giới, biết nhiễm đại nhân quả. Tam Dược Phi quay đầu lạnh lùng nhìn xem Gừng Ly biệt, ta đánh không lại ngươi, có thể ngươi hôm nay nếu là lại ngăn cản ta trở về là chính đích báo thù, ta liền lập tức tự mình vẫn lạc. Gừng Ly biệt thở dài nói, tốt, ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể vì chính đích báo thù. Ai, quên đi, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Hắn rất lo lắng, là Khương Dược giết Gừng chính đích, bởi vì hắn đã suy tính ra, Bảo Liên Đăng đã thức tỉnh, đồng thời có hợp tác đồng bạn. Người kia rất có thể là Khương Dược. Khương Dược lấy được Bảo Liên Đăng hợp tác, liền có thực lực giết chính đích. Lúc này, quân Thanh tại Long Sơn đại bại, Gừng chính đích đào tẩu tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Thanh quốc dĩ nhiên thần hồn nát thần tính, một mảnh sợ hãi, chính là cái khác vài quốc gia cũng đều là Hàn môn cao hứng vũ ra sầu. Đồng thời, một cái khác tin tức cũng truyền ra. Chu Đế Ngu Trinh tự mình dẫn hơn 400 vạn đại quân, cùng Minh Đế Khương Dược tự mình dẫn 3 triệu đại quân, rằng co tại Nam vực đốt sông. Thiên hạ chú mục Minh Thanh đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc, rõ chu quyết đấu liền sắp diễn ra. Lập tức, Nam vực đốt sông lại trở thành thiên hạ mới gió bao chi nhãn. Mọi người đều biết, đây là quan hệ thần châu thuộc về một trận đại chiến. Trận chiến này người thắng, đại khái dẫn đầu biết nhất thống thần châu. Rõ Hồng Vũ 14 năm, Chu Thiên Chao 21 năm, 20 tháng 4. Rõ Chu hai đế, cách đốt nước mà trông. Hai nước hơn 7 triệu đại quân, tăng thêm đầu hàng quân Minh hơn 1 triệu quân Thanh hàng quân, toàn bộ cách đốt nước liệt trận. Chiến vực như bầu trời bao phủ. Đốt nước là một cái thiêu đốt dòng sông, mang theo cường đại hỏa vực, nhưng chỉ có ngàn dặm rộng, hoàn toàn ngăn cách không được Khương Dược cùng Ngu Trinh thần thức. Cho nên, hai người có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ đối phương âm dung tiếng mạo, thấy rõ đối phương nhỏ xíu biểu tình. Chu Quân Hỏa Phượng Hoàng đại kỳ phía dưới, là một đạo lệ sắc vô song thân ảnh. Phong tư của nàng, tựa hồ có thể chiếu sáng cả thế giới. Mấy triệu Chu quân tướng sĩ nhìn xem bóng lưng của nàng, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Chính là Đại Chu đứng đầu, Ngu Trinh. Ngu Trinh một thân lộng lẫy phượng văn chiến giáp, cưới một đầu thanh loan, yên lặng nhìn xem bờ bên kia một đạo quen thuộc mà đã lâu thẳng tắp thân ảnh. A, Dược Ca lần này trở về, lại có loại phản phát quy chân cảm giác. Hắn đến cùng là cái gì tu vi rồi? Những năm này, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Ngu Trinh rất muốn biết. Nhưng nàng là cái công và tư cực kỳ rõ ràng người, nàng trước hết sức đánh xong một trận, mới cùng Khương Dược gặp mặt. Nếu không, bất kỳ cái gì tự mình gặp mặt hành vi, đều biết gây nên quần thần cùng tướng sĩ lo nghĩ, ảnh hưởng Đại Chu quân tâm, bị người nắm cắn. Vào giờ phút này, nàng là Đại Chu đứng đầu, không phải Minh Đế chưa lập gia đình nương tử. Điểm này, nhất định phải phân rõ rõ ràng, không thể lẫn lộn không rõ. Dược Ca, hoặc là ta diệt rõ, hoặc là ngươi diệt Chu. Chỉ có chân chính bằng thực lực thắng được, mới thật sự là cường giả, mới có thống nhất thiên hạ tư cách. Ta không thể đổ nước, ngươi cũng không thể đổ nước. Ta muốn toàn lực ứng phó, đánh bại ngươi. Thế là, Ngu Trinh trong mắt nhìn về phía Khương Dược gấm áp vẻ, chậm rãi biến thành lạnh lùng, chính là chung quanh nhiệt độ không khí cũng thay đổi thấp rất nhiều. Bên người đại tướng trọng thần đều cảm giác được hoàng đế nghiêm nghị chiến ý. Thật tốt. Hoàng đế đối mặt Khương Dược, hoàn toàn không có nhượng bộ hoặc lưu thủ dáng vẻ. Ngu Trinh bên người còn đứng lấy một cái thần sắc lạnh lùng, yêu khí tinh khiết thiếu nữ tóc tím, thình lình cũng là đại thừa cường giả. Thiếu nữ tóc tím này mặc dù thần sắc lạnh lùng, cũng rất là mỹ lệ, ngũ quan dáng người không tì vết chút nào. Thế nhưng là cùng Ngu Trinh so sánh, mỹ mạo của nàng lại trở nên thường thường không có gì lạ. Mẫu hoàng, thiếu nữ tóc tím nói, chờ bắt được Minh đế, nữ nhi muốn ăn hắn, nhất định rất thơm. Ngu Trinh liếc nàng một cái, Châu Nhi, ngươi lại quên lời của mẹ rồi. Như vậy, ta không nghĩ lần thứ hai. Đúng. Thiếu nữ tóc tím tranh thủ thời gian cúi đầu. Nam Cung làm cho nghi đi tới Ngu Trinh bên người, thấp giọng nói, bệ hạ, Lang quân đại bại Gừng Chính Đích nguyên nhân, cuối cùng điều tra rõ. Nguyên lai, Lang quân tu vi tiến nhanh, viễn siêu Gừng Chính Đích. Còn có, giả mạo Lang quân giả đế, là một cái gọi mà cần người. Ngu Trinh nghe vậy, ánh sao lấp lánh trong mắt sáng dị sắc liên tục, khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười. Tu vi tiến nhanh, viễn siêu Gừng Chính Đích. Dược Ca, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải thành địa tiên a. Ta thật rất khó tin. Ha ha, nghĩ không ra cái kia tên giả mạo, vậy mà là Mạc Cẩn, thật đúng là bằng hữu cũ. Đáng tiếc. Nam Cung, ngươi đem tìm hiểu đến tình huống, nhất là ngày đó chiến trường tình huống, cẩn thận nói đến. Ngươi biết nhiều ít, liền nói bao nhiêu. Ngu Trinh nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Nàng một mực là cái tức tự tin, lại người cẩn thận, trước đến giờ cũng là tính trước làm sao. Đợi đến nghe xong phía trước Minh Thanh đại chiến chi tiết, Ngu Trinh thần sắc càng phát ra đặc sắc. Cuối cùng, chính là luôn luôn trấn định tự nhiên nàng, cũng không nhịn được có chút kích động lên. Bảo Liên Đăng, nhất định là Bảo Liên Đăng. Dược Ca nhất định thu hoạch Bảo Liên Đăng tán thành tựu địa tiên tu vi. Chỉ có như vậy, ngày đó trên chiến trường mới có thể xuất hiện loại kia dị tượng. Cương đại chiếm cứ binh lực ưu thế Gừng Chính Đích, mới có thể thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Nghĩ đến Khương Dược lấy được Bảo Liên Đăng tán thành, thu hoạch này thiên đại cơ duyên, Ngu Trinh là tức thay Khương Dược cảm thấy vui vẻ, trong lòng lại khó mà ngăn chặn sinh ra một cỗ chua chua cảm giác. Rất khó chịu. Dược Ca a Dược Ca, ngươi vậy mà đã là địa tiên. A, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Quả nhiên, ta Ngu Trinh ánh mắt không người có thể so. Ngu Trinh hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, nhịn không được siết chặt, hòa thủy nét mặt, lộ ra một tia quật cường chiến ý. Hừ, địa tiên lại như thế nào? Ta Ngu Trinh không sợ bất luận kẻ nào. Nam Cung làm cho nghi đương nhiên trong lòng cũng nắm chắc, nàng cân nhắc nói, vậy hạ, Lang quân phía trước liền đạt được cựu đỉnh cùng luân hồi tháp, vương đạo khí vận càng phát ra thịnh vượng, bây giờ lại lấy được Bảo Liên Đăng, trở thành địa tiên. Vậy hạ còn cần cùng Lang quân khai chiến sao? Nàng ý tứ rất đơn giản, Khương Dược khí vận mạnh như vậy, đã viễn siêu cái khác khí vận chi tử, còn có hay không đánh xuống cần phải? Ngu Trinh biến sắc, nhất định phải chiến. Hắn coi như khí vận vượt qua ta, thực sự chưa chắc sẽ thắng. Khí vận biến ảo nhất là khó dò, há có thể đơn giản nhận thua? Lại nói, không đánh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đầu hàng Minh Quốc hay sao? Coi như ta nguyện ý, bọn hắn nguyện ý, nhất định phải đánh. Hoặc là chúng ta đánh thắng, thống nhất Thần Châu. Hoặc là chúng ta thua, để Khương Dược đường đường chính chính thống nhất Thần Châu, ai cũng không lời nói. Coi như Khương Dược là địa tiên lại như thế nào? Chúng ta võ tiên quân tối thiểu thêm ra 2000, đầy đủ đối phó hắn. Ngu Trinh nói đến đây, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh. Điều 2000 võ tiên quân, độc lập liệt trận, tùy thời nghe phân công. Một đạo mệnh lệnh, một mảnh độn quang liền ầm ầm xuất hiện, chính là điều ra tới 2000 võ tiên quân. Ngu Trinh muốn lợi dụng Chu quân võ tiên quân số lượng ưu thế, chuyên môn điều hai cái võ tiên ngàn người đội, tới đối phó Khương Dược. Phía trước Gừng Chính Đích liền ăn thiệt thòi tại, không biết Khương Dược tu vi, không có điều ra một nhánh chuyên môn võ tiên quân đối phó Khương Dược. Lập tức, đại chiến bầu không khí liền phóng lên tận trời. Bờ bên kia Khương Dược, nhìn xem Ngu Trinh động tĩnh, nhịn không được cười. Hắn cũng rất muốn đi gặp Ngu Trinh, nhưng hắn đồng dạng biết, dưới mắt không thể. Đây là quan hệ hai nước hưng suy tồn vong quốc chiến, không phải nhi nữ tình trường, không phải trò đùa. Trinh Nhi, ngươi chuyên môn điều võ tiên quân đối phó ta, hoàn toàn chính xác 10 phần ổn thỏa, đủ để triệt tiêu ta cá nhân thực lực, thậm chí có thể áp chế ta. Thế nhưng là ngươi đừng quên, binh mã của ngươi trên bản chất vẫn là vũ gia binh mã, mà ta 3 triệu đại quân, cũng là chịu đựng biến pháp tẩy lễ Hàn Môn con cháu. Khương Dược chỉ vào bờ bên kia, đối Đại Minh tướng sĩ nói, các tướng sĩ, trở ngại Đại Minh nhất thống Thần Châu địch nhân, ngay tại bờ bên kia. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ diệt rồi Đại Minh. Bọn hắn cửu thị biến pháp, ước hiếp Hàn Môn, chiếm lấy vô số tài nguyên, tình nguyện dùng không hết ép nhà kho, cũng không nguyện ý để Hàn Môn chia sẻ. Hôm nay, bọn hắn đến rồi. Bọn hắn thừa dịp chúng ta đối phó quân thành, xâm nhập Nam vực, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy liền để bọn hắn những thứ này vũ gia quý nhân, nếm thử ta Đại Minh Hàn Môn đại quân lợi hại. Để bọn hắn bởi vì sợ hãi mà đạo tâm có ngấn. Qua sông. 3 triệu quân Minh tướng sĩ cùng một chỗ hò hét. Qua sông. Qua sông. Bệ hạ và thắng. Đại Minh và thắng. Thống nhất Thần Châu. Cùng lúc đó, Chu quân cũng tuôn ra long trời lở đất hò hét, diệt rõ. Vành 42 quân cường đại chiến vực, lập tức qua lại nghiền ép. Ngu Trinh cùng Khương Dược, đồng thời đánh ra binh đạo thủ quyết, một cái hô hấp công phu, liền biến ảo mấy lần trận pháp. Hai người cũng là binh đạo đại gia, vừa ra tay chính là đỉnh cấp binh đạo trình độ. Cùng lúc đó, một đám đại thừa tu vi cường giả, cũng phi thân ra, trợ giúp Ngu Trinh cùng một chỗ kích phát quân ấn. 2000 chuyên môn điều ra tới đối phó Khương Dược võ tiên quân, cũng ngưng tụ cường đại chiến vực, hướng Khương Dược bao phủ mà tới. Rõ Chu hai nước chiến lược quyết chiến, cứ như vậy đột nhiên triển khai. Chương 594, Trinh Nhi cùng Dược ca qua lại chết bóp. 2000 võ tiên quân ngưng kết cường đại chiến vực, mang theo kinh khủng lực lượng phát tắc, giống như một mảnh bầu trời rơi xuống, đánh vào Khương Dược tiên vực phía trên, khiến cho toàn bộ chiến trường không gian đều đang lắc lư. Ầm ầm bốn. Tốt. Ngu Trinh la to, vây khốn Minh Đế, áp chế hắn tiên vực. Minh Thanh hai nước một phát chiến, chính là căng thẳng nhất. Khương Dược mặc dù là không nhận áp chế địa tiên, thao túng quân ấn thực lực cường đại quá nhiều, thế nhưng là Ngu Trinh thủ hạ có một đoàn đại thừa cường giả. Thao túng Chu quân đại ấn, là Ngu Trinh cầm đầu một đám đại thừa. Trong đó có đồng dạng là binh đạo đại gia Nam Cung làm cho nghi. Cho nên, dù là Khương Dược là tiên cấp chủ soái, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cùng lúc đó, sự cường đại của hắn tiên vực cũng bị 2000 chuyên môn đối phó chính mình võ tiên quân chiến vực áp chế. Không sai, chính là áp chế. Phía trước, gương chính đích trong tay cũng có một nhánh cấp 6 võ tiên quân, so quân Minh võ tiên quân ít nhất thêm ra 1000, hoàn toàn có thể điều cái này thêm ra đến hơn 1000 võ tiên quân tới đối phó Khương Dược cái này tiên nhân. Nếu như thế, gương chính đích cũng rất khó thua hết. Nhưng Khương Dược trở về quá đột ngột, gương chính đích cũng không có nghĩ đến Khương Dược thành không nhận áp chế địa tiên, cũng liền không kịp chuẩn bị, không có điều một nhánh cấp 6 chiến đội chuyên môn đối phó Khương Dược. Có thể Ngu Trinh trước khi chiến đấu làm đầy đủ hiểu rõ, hấp thu gừng chính đích giao hấn, nàng liền có thể phát huy đầy đủ cấp cao chiến lực cường đại ưu thế, dùng cấp cao chiến đội đem Khương Dược cái này tiên nhân vây khốn. Nếu là không có quân trận chiến vực, chính là 3000 võ tiên liên thủ cũng tuyệt đối không phải một địa tiên đối thủ, thậm chí không có đối kháng tính. Nhưng nếu là có quân trận chiến vực, 1000 võ tiên liền có thể vây khốn địa tiên. Đây chính là vì sao thời kỳ thượng cổ dù là ngươi là đại tiên cũng muốn kính sợ triều đình nguyên nhân. Bởi vì trên trời dưới đất chiến vực mạnh nhất, chiến vực ngưng tụ lực lượng xa không chỉ là toàn thể tướng sĩ cá nhân võ lực, còn có trận pháp lực lượng, quân tâm nhậm lực, tụ hợp pháp tắc các loại, còn có thể gia trì đủ loại lực lượng cùng pháp tắc. Cho nên chiến vực uy lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Ngu Trinh ỷ vào võ tiên quân số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, đại thủ bút điều 2000 võ tiên quân độc lập thành trận, chuyên môn đối phó Khương Dược, có thể nói tức cao minh lại ổn thỏa. Ha ha. Nguyên bản biết được Khương Dược là địa tiên hậu tâm tồn e ngại Chu Quốc quân thần, mắt thấy 2000 võ tiên quân áp chế Khương Dược, lập tức vui mừng khôn xiết. Thế nhưng là, Khương Dược một người chống lại 2000 võ tiên quân, bọn hắn cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Khương Tặc thật mạnh. Minh Quốc đám đại thần thì là sắc mặt khó coi. Chu quân cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất là Chu quân cấp cao chiến lực, so Minh Quốc cường đại quá nhiều. Minh Quốc là hấp thu chỉnh hợp Thiên Bình thần giáo, mới thu hoạch được đầy đủ cấp cao chiến lực. Thế nhưng là Chu quân trận doanh, chỉ là võ tiên quân liền có mấy ngàn, còn có mấy trăm võ thánh, mấy chục đại thừa. Trái lại quân Minh trận doanh, không tính bệ hạ cái này tiên nhân, chỉ có Ác Cửu, Mộ Mã Cửu Nương, Lớn Tiên sư Huyền Diệu, Đại Đô đốc Âu Dương Phong 4 vị đại thừa, Hoa Mai Ngũ Nương cái này bản tiên. Về phần mặt trời, mặt trăng và ngôi sao 3 vị này đại thừa, lúc này đã duy trì trung lập, tương đương với không có. Chính là Khương Dược, lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Chu quân kỳ thực cũng không so quân Thanh cường đại. Thế nhưng là Ngu Trinh dùng binh thủ đoạn vượt qua gừng chính đích, nàng cấp cao cường giả cũng vượt qua gừng chính đích, chỉ là không có gừng chính đích ác nghiệp chi hoa lợi hại như vậy pháp bảo mà thôi. Ngu Trinh chỉnh hợp toàn bộ hư không hải thế lực, cấp cao chiến lực có 102 thiên hạ. Nàng lợi dụng hư không hải cường giả tài nguyên, lại tân biên 3000 võ tiên quân, 50000 võ thần quân. Nếu không phải phương Bắc phòng tuyến còn cần đại lượng cường giả chống cự mị heo vòi, lần này nàng mang cấp cao chiến đội, chỉ biết càng nhiều. Quân Minh ưu thế lớn nhất là tầng dưới chốt sĩ tốt đơn binh chiến lược chiến ý, hơn xa Chu quân tầng dưới chốt sĩ tốt. Đừng nhìn quân Minh chỉ có 3 triệu, mà Chu quân vượt qua 4 triệu, thế nhưng là quân Minh chiến vực so Chu quân càng cường đại. Chu quân chỉ có thể dựa vào càng nhiều cấp cao chiến đội, dựa vào số lượng càng nhiều võ thánh, võ tiên, võ thần quân, mới có thể tại chiến vực bên trên cùng quân Minh địa vị ngang nhau. Thế là, trong lúc nhất thời, song phương đánh lực lượng ngang nhau. Quân Minh có không nhận áp chế địa tiên, sĩ tốt chiến lược mạnh mẽ, Chu quân số lượng càng nhiều, cấp cao chiến lược nhiều. Chu quân là thuần một sắc nhân tộc chiến sĩ, trái lại quân Minh, cấu thành liền nhiều phức tạp. Quân Minh đại đa số cũng là nhân tộc, nhưng còn có thú quân, quỷ quân, thậm chí ma quân. Cùng quân Thanh, quân Minh cũng là một nhánh chủng tộc hỗn hợp đại quân. Chỉ huy thú quân chính là Tần Tước, chỉ huy quỷ quân chính là Hoa Mai Ngũ Nương cùng Mộ Mã Cửu Nương, chỉ huy ma quân chính là Bích Lạc Huyền Cơ. Kịch chiến sau nửa canh giờ, theo 2000 võ tiên quân chiến vực càng ngày càng mạnh, Khương Dược tiên vực cũng càng ngày càng mạnh. Tối thiểu đến bây giờ, 2000 võ tiên quân mặc dù áp chế Khương Dược, lại không cách nào đánh bại hắn. Khương Dược Tiên vực lực lượng mặc dù bù không được Võ Tiên quân chiến vực, thế nhưng là Khương Dược Tiên nhân pháp tắc thần thông cường đại, đủ loại pháp tắc tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường, cũng có thể bù đắp lực lượng không đủ. 2000 Võ Tiên quân, vậy mà không thể làm gì. Ngô Trinh A một tiếng, "Dược ca, ngươi còn thật sự là mạnh, ta 2000 Võ Tiên, cả nửa ngày cũng không có cầm xuống ngươi." "Bất quá, địa tiên lại như thế nào? Ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một vị tiên nhân." Nói xong, vội vàng bên trong tranh thủ thời gian đánh ra một cái thủ quyết, một người mặc năm màu khôi giáp cỡ nhỏ chiến đội đồng xuất hiện. Cái này cỡ nhỏ chiến đội chỉ có 49 người, mà lại toàn bộ là võ thánh. Đây chỉ có 49 người chiến đội, mỗi người đều tay cầm một đóa hỏa diễm. Có rất nhiều thiên hỏa, có rất nhiều địa hỏa. Khương Dược Tiên đồng cỡ nào lợi hại? Dù là Chu Quân đại trận có che đậy tác dụng, có thể hắn nhìn lướt qua liền nhìn ra, cái này 49 người võ thánh chiến đội có 21 đóa thiên hỏa, 28 đóa địa hỏa. Trinh Nhi muốn vận dụng đốt vực đại trận, cho dù là Khương Dược, lúc này cũng là trong mắt co rụt lại. Ngu Trinh vậy mà tìm được nhiều như vậy thiên hỏa cùng địa hỏa, làm sao có thể? Phải biết, giữa thiên địa, ấn toán học, tổng cộng có thiên hỏa 36 đóa, địa hỏa 72 đóa, chung 108 đóa. Khương Dược thần nông đạo hỏa, chính là thần nông đại địa dùng nó bên trong một đóa thiên hỏa cùng hai đóa địa hỏa luyện chế mà thành đạo hỏa. Thế nhưng là, trong đó ít nhất 49 đóa, vậy mà tại Ngu Trinh trong tay. Dù là Ngu Trinh có Hồng Hoang Hỏa Phượng huyết mạch, tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, có được Hỏa Nguyên Châu pháp bảo, lại càng dễ tìm kiếm đủ loại hỏa diễm, thế nhưng không có thu thập được như thế hỏa diễm khả năng. Cơ hồ một nửa hỏa diễm đều tại nàng cái này a. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, đó chính là nàng kiếp trước thôi ý lưu lại nội tình. Phải biết, năm đó đường cung bên trong bảo vật vô số, chỉ là cất giữ trời địa hỏa ngọn lửa, liền vượt qua 80 đóa. Mà thôi ý lúc ấy là đại chu nữ hoàng, lại thế hệ tu luyện hỏa hệ thần thông, có động cơ cũng có năng lực, đem đường cung cất giữ hỏa diễm, lưu tác hạ một thế nội tình. Nghĩ đến Ngu Trinh muốn sử dụng đốt vực đại trận gia trì chiến vực, Khương Dược nơi nào còn dám lãnh đạm. Khương Dược vung tay lên, lục chỉ thiên khu, á cửu, cơ đà liền toàn bộ bay ra. Đón lấy, liền đánh ra một cái dược đạo thủ quyết. Quân minh chiến vực lập tức biến thành một cái độc vực. Dược đạo tiên nhân độc vực, cỡ nào lợi hại? Một cái thiên long tám đầu cự xà, tại đại trận bên trong phun ra nuốt vào xương độc, lại bị dược đạo tiên nhân thủ đoạn chuyển thành độc đạo phát tắc, ra chỉ đến quân minh chiến vực. Cùng lúc đó, Khương Dược thu thập lượng lớn độc tài, cũng liên tục không ngừng tế ra. Vang bốn một tiếng, ngay tại quân minh chiến vực bị độc vực cường hóa thời điểm, Chu Quân đại trận bên trong cũng ánh lửa ngút trời. Cực lớn hỏa vực, nháy mắt liền thai nghén ra tới. Tê, một tiếng xé rách bầu trời phượng lệ thanh vang lên, Ngô Trinh sau lưng, hiện lên một cái cực lớn vượng ảnh. Cái kia phượng ảnh tại 49 đóa trong ngọn lửa, giống như niết bàn tắm lửa, dương cánh muốn bay. Kinh khủng hỏa vực lập tức cuốn tới, giống như thiên phạt diệt thế. Cực lớn biển lửa hình thành hỏa vực đại trận, phản phất muốn tiêu hủy toàn bộ thế giới. Toàn bộ chiến trường không gian đều tựa hồ phải hóa thành hư vô. Dẫn ma đốt trời. Đây là Khương Dược rất quen thuộc thủ đoạn, cũng là Ngu Trinh đòn sát thủ một trong, dẫn ma đốt trời. 49 cái võ thánh liệt trận, thao túng hỏa diễm, tại Ngu Trinh chỉ huy xuống, bố trí ra một cái đủ để vượt qua 1 triệu đại quân chiến vực lực lượng hỏa vực. Chu quân chiến vực uy lực lập tức tăng vọt. Nhắc tới loại hỏa vực, quả nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng lại không phải là không có khắc tinh. Lớn nhất khắc tinh chính là nước. Nếu là thủy hệ thần thông gia trì hắc ám lực lượng, liền có thể bài trừ cái này cường đại hỏa vực đại trận. Khương Dược rõ ràng, vì sao Ngu Trinh cường đại như thế, tại nguyên bản trong lịch sử lại bị Gừng Chính Đích đánh bại. Bởi vì, Ngu Trinh chủ tu hỏa hệ thần thông, mà Gừng Chính Đích tu luyện chính là thủy hệ thần thông, có được thủy nguyên châu, mà lại ác nghiệp chi hoa cũng có thể cường hóa thủy hệ thần thông uy lực. Chính là Ngu Trinh khắc tinh, thủy khắc hỏa. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên bản trong lịch sử Ngu Trinh không có bây giờ Ngu Trinh cường đại như vậy. Ngu Trinh cường đại hỏa vực sinh ra, dù là quân minh có độc vực, cũng bị Chu Quân áp chế. Quân minh chiến vực tại trong biển lửa vang lên ken két. Quân minh mỗi một cái sĩ tốt, dù là có chiến vực bảo hộ, lúc này cũng cảm giác cực nóng không chịu nổi. Mắt thấy, quân minh chiến vực liền tràn ngập nguy hiểm. Âu Dương Phong lập tức hạ lệnh, nhanh vận dụng thần chống. Đông đông đông đông, bốn quân minh vẫn không dùng tới nam chống nhỏ vương cùng tây chống nhỏ vương, cuối cùng khí động núi sông gõ vang. Hai mặt thần chống pháp bảo gõ vang phía dưới, quân minh chiến ý càng là bốc cháy lên, lập tức cùng Chu Quân chiến vực đánh ngang. Tương đương nói, Khương Dược dùng dược đạo tiên nhân độc vực cùng chống vực, triệt tiêu Ngu Trinh 49 đóa hỏa diễm đốt vực. Chiến cuộc lần nữa giằng co, song phương tướng sĩ bắt đầu thiêu đốt tinh huyết chuyển vận công kích. Đây là cận đại đến nay, thần châu lớn nhất một lần nội chiến. Song phương đại quân hơn 7 triệu chém giết, mặt nước, không trung, trên mặt đất, dưới mặt đất, khắp nơi đều là chiến trường. Sát ý mênh mông, biển máu không bờ, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị sát, máu, lửa ngưng kết. Sát khí, tử khí, sát khí, mùi tanh, lệ khí tràn ngập giữa thiên địa. Mỗi giờ mỗi khắc không có đại lượng chiến sĩ tại vẫn lạc. Hàn môn xuất thân quân minh tướng sĩ dĩ nhiên dục huyết phân chiến, không màng sống chết. Mà Vũ gia quý tộc vì tiêu sát biến pháp, bảo trì tự thân lợi ích, cũng tại rất bán mạng chém giết. Liên Vũ gia các quý tộc cũng không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà thật cùng Khương Dược chết bóp. Thật tốt, đây mới là đại chu đứng đầu. Yên tâm. Khương Dược cùng Ngu Trinh một bên kích phát quân ấn thao túng trận pháp, một bên yên lặng nhìn xem thảm liệt cực lớn chiến trường. Thần Châu cũ mới thế lực quyết chiến, là không cách nào tránh khỏi. Nội chiến, chỉ có thể lấy trong đó một phương triệt để thất bại mà kết thúc. Thống trị thiên hạ bốn vực 200.000 năm Vũ gia quý tộc, có được lực lượng khổng lồ, tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi lịch sử võ đài. Mà Minh Quốc biến pháp đại biểu mới phát hàn môn thế lực, cũng tuyệt đối không cam tâm bị bóc tách. Khương Dược đánh chính là thời gian sai, hắn biết rõ, một khi Thanh Quốc diệt vong, Sở Quốc, Chu Quốc, Tề Quốc xây dựng phản rõ liên minh tiện thể không thể đỡ, thậm chí Tùy Quốc cũng muốn cột vào cái này trong liên minh. Đến lúc đó, Đại Minh chính là mấy cái địch nhân. Đây không phải là Truyền Khang cùng Ngu Trinh đám người quyết định, mà là toàn bộ thiên hạ vũ gia thế lực quyết định. Truyền Khang cùng Ngu Trinh đám người coi như không nguyện ý, cũng muốn liên hợp diệt rõ. biến pháp thế lực so ra mà nói vẫn rất nhỏ yếu, cho nên nhất định phải tại Sở Quốc cùng Tề Quốc kịp phản ứng phía trước đại bại Chu quân, suy yếu Thần Châu Vũ gia thực lực, trưởng không Thần Châu chiến lược quyền chủ động. Chỉ cần đánh thắng một trận, coi như vài quốc gia liên hợp phản rõ, cái kia cũng có chiến lược không gian. Mà đối với Ngu Trinh mà nói, chỉ cần đại bại quân Minh, nàng liền có thể nhất thống Thần Châu, sau đó thuận thế diệt rõ ràng, lại thôn tính tiêu diệt Sở Quốc, cầm tới hai vực. Như thế, Tùy Quốc cùng Tề Quốc liền không tranh nổi nàng, Đại Chu liền có thể nhất thống thiên hạ, gánh vác cứu thế trách nhiệm. Đợi đến Đại Chu vững chắc, lại mở khoa cử, chậm rãi để bạt Hàn Môn, chèn ép Vũ gia. Như thế mấy ngàn năm sau, liền có thể tan rã Vũ gia quý tộc căn cơ, thành lập chân chính tiên triều. Nàng cung thức dược, đều muốn thắng. Giữa ca, ngươi đời thứ nhất bị lật đổ, đời thứ hai bị xoán vị, có thể thấy được làm hoàng đế bản sự, dứt khoát để cho ta tới làm, ta so ngươi càng thích hợp làm thiên hạ đứng đầu. Ngu Trinh em thầm nói, cắn răng đánh ra một cái thủ quyết. Giữa ca, hôm nay ta liền cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, muốn để ngươi rõ ràng, dù là ngươi thành địa tiên, thắng cũng là ta. Theo nàng thủ quyết đánh ra, Chu quân bên trong một mực áp trục không động 20.000 võ thần quân, cuối cùng xuất động. Ngu Trinh lần này mang dòng dã 50.000 võ thần quân, trong đó 30.000 cùng đại quân cùng một chỗ cùng quân Minh đối kháng, mặt khác 20.000 một mực không núp đích. Vì sao không núp đích? Vì chính là thời khắc mấu chốt dùng tới, dẫn ra quân Minh cụ trang trọng kỵ. Ngu Trinh biết, quân Minh mấy chục ngàn cụ trang trọng kỵ binh đối Chu quân uy hiếp rất lớn, mà lại một mực không động. Cái này phía trước không động 20.000 võ thần đại quân, chính là chuyên môn đối phó Phi Long thành trọng kỵ. Khương Dược phía trước đã từng đối nàng hứa hẹn, để báo đáp lại, không đối Chu quân sử dụng Phi Long thành trọng kỵ. Thế nhưng là nàng rõ ràng, kia chỉ bất quá là giữa hai người trò cười. Loại này hứa hẹn, nàng sẽ không coi là thật, Khương Dược cũng không biết quả thật. Lúc này, 20.000 võ thần quân đơn độc thành vực, ầm ầm mà tới. Xem ra, lại muốn cùng võ tiên quân cùng một chỗ đối phó Khương Dược cái này tiên nhân. Nam Cung làm cho nghi cười nói, lại nhìn Lang quân còn có mấy cái lợi hại thủ đoạn. Ngu Trinh cũng cười, chấm mấy cái này lợi hại thủ đoạn sử dụng hết, Nhược Minh quân vẫn bất bại, cái kia chấm liền muốn nhận mệnh. Khương Dược nhìn thấy cao tới 20.000 võ thần đại quân, nơi nào còn dám giữ lại. Nhưng hắn cũng không có liền Ngu Trinh mong muốn lập tức điều động cụ trang trọng kỵ binh, mà là điều động quân thanh hàng binh bên trong Vu thần quân. Đầu hàng quân Minh quân thanh có hơn 1 triệu, cũng là Vu tộc Bắc Kỳ, chiến lược rất mạnh, nhưng còn không có đi qua trình biên, Khương Dược không yên lòng. Có thể Khương Dược lại đem bên trong cường giả tập trung ở cùng một chỗ, dễ dàng cho khống chế, lâm thời biên hơn 2 vạn người Vu thần quân, trên danh nghĩa với tư cách thủ hộ Vu đạo thần cung cấm vệ quân. Vu đạo thần cung là Vu vực cùng tế bái thần cung, địa vị cực cao. Cho nên thế tập thần cung đại tế Ti Mị thị, cũng là Vu vực nhất cao quý thị tộc một trong. Chẳng qua là Vũ đạo thần cung phía trước bị gừng chính đích bí mật giết đi, thế hệ cuối đại tế Ti Mị Thương bị giam giữ, đến sau vào làm quan Minh quốc. Khương Dược vì lung lạc Vu tộc, ngay tại Tây vực trùng kiến Vũ đạo thần cung, khôi phục Mị Thương đại tế Ti tôn hiệu. Cho nên, lấy Vũ đạo thần cung danh nghĩa, quân thanh hàng người liền dùng tốt hơn nhiều. Mà làm để cái này hơn 20.000 quân thanh cường giả bán mạng, Khương Dược càng là bổ nhiệm Mị thị quý tộc Mị Nhị Nhị tạm thời đảm nhiệm thống lĩnh. Bây giờ, để đầu hàng không có mấy ngày Vu thần quân đối phó Ngu Trinh 20.000 võ thần quân, ngược lại là phù hợp. Lúc này, xuất lĩnh Vu thần quân xuất kích, chính là đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương phu nhân. Có Vu tộc quý nữ Mị Nhị Nhị tự mình xuất quân, những cái kia thanh quốc hàng người lập tức một lần nữa ngưng tụ chiến ý, quyết định là Minh quốc đánh tốt một trận. Đáng ghét, nữ nhân kia là ai? Ngu Trinh nhìn thấy một cái Vu thánh tu vi nữ tử xuất lĩnh hơn 20.000 quân thanh hàng người xuất chiến, lập tức thần sắc lạnh lùng. Nữ tử kia quả thực có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tại trong vạn quân lộ ra cực kỳ làm cho người chú mục, nàng vừa xuất hiện, tựa hồ liền chiếu sáng chiến trường. Hừ, chẳng lẽ là gừng chính đích phi tử? Cũng vì Khương Dược hiệu lực, Ngu Trinh có chút khó chịu, một là bởi vì chính mình chiêu này đón sát thủ lại bị thanh quốc hàng quân ngăn trở. Hay là cái kia Vu nữ thực tế quá đẹp, vậy mà không thể so chính mình sai. Một cái tướng mạo không thể so chính mình trên lệch Vu nữ là Khương Dược hiệu lực. Cái này khiến Ngu Trinh có chút chán đấy. Những cái kia quân thanh hàng bình chẳng qua là đã mỗ hợp, chiến vực nhất định không mạnh mẽ. Nghiền nát bọn hắn. Ngu Trinh quát lên, giết cái kia thanh quốc Vu nữ. Nam Cung làm cho nghi mỉm cười, bệ hạ, cái kia Vu nữ không phải thanh quốc hàng người, nàng cứ gọi Mị Nhị Nhị, người xương Âu Dương phu nhân. Ách, cái gọi là Minh quốc đệ nhất mỹ nhân chính là nàng. Âu Dương Phong phu nhân. Ngu Trinh giờ mới hiểu được, nguyên lai nàng chính là Minh quốc đệ nhất mỹ nữ Âu Dương phu nhân. Ha ha, nguyên lai là cái Vu nữ a. Thôi, không muốn giết nàng, muốn bắt sống. Nhưng mà, Ngu Trinh suy nghĩ nhiều. Hơn 20.000 quân thanh cấp cao hàng quân, căn bản không phải thiếu hụt đấu trí đám mỗ hợp, mà là chiến vực cường đại. Vang một tiếng, hai chi cấp cao chiến đội đánh vào cùng một chỗ, kích thích khôn cùng giết sóng. Đã đầu hàng quân thanh Bắc Kỳ, lúc này ở Chu quân trước mặt, lần nữa thể hiện ra hung hãn một mặt. Chi này làm vương đi đầu, lập công chuộc tội quân thanh cấp cao chiến đội, đập vào Vu đạo thần cung cơ hiệu, tại Mị Nhị Nhị dẫn đầu xuống, lúc này hoàn toàn không có hàng quân dáng vẻ, mà là đánh rất hung. Cái này khiến Ngu Trinh giấu ở trong tay 20.000 võ thần quân, vẫn không có cấp đoạt chiến trường ưu thế. Chiến cuộc vẫn là hiện ra rằng co trạng thái, khó hòa giải. Ngu Trinh hai trưởng một kích, khó trách Dược Ca dám dùng hàng quân, nguyên lai dùng cái này xáo lộ. Hừ. Chu chủ hư lạnh một tiếng, mắt thấy vẫn là không làm gì được quân Minh, lại lần nữa đánh ra một cái thủ quyết. Chỉ nghe ken két tiếng kim loại bên trong, hơn vạn năm cấp khôi lỗi, ngưng tụ khôi lỗi vực, tay cầm cự đại phủ viện xuất hiện. Trong đó rất nhiều khôi lỗi, cũng là dùng mị heo vòi binh thi thể luyện chế. Những thứ này mị heo vòi thi thể đều mang kim loại sáng bóng. Đây chính là Ngu Trinh tốn hao vô số tài nguyên để khí đạo thần cung luyện chế 10.000 cái năm cấp khôi lỗi. Cùng lúc đó, 10.000 cái người mặc chiến giáp, toàn thân treo đầy thuẫn phủ phù sư, tay cầm đủ loại công kích phù lục, nương tụ cường đại phù vực xuất hiện, thấp nhất cũng là cấp B phù sư. Phù đạo thần cung cũng xuất thủ. Cái này cũng chưa tính, 10.000 cái người mặc áo gai, tay cầm trận kỳ cùng trận bàn trận pháp sư xuất hiện, thấp nhất cũng là cấp B trận sư. Trận đạo thần cung cũng xuất thủ. Tiếp theo là dược đạo thần cung. Hơn 10.000 cấp dược sư, tay cầm đủ loại độc tài độc đan xuất hiện, thấp nhất cũng là cấp B dược sư. Cuối cùng, dòng giá 3.000 kiếm môn kiếm sĩ, cũng tay cầm kiếm ra sân. Những tinh anh này, cơ hồ toàn bộ xuất thân vũ gia quý tộc, là các đại thần cung chủ lực, cũng là vũ gia quý tộc trọng yếu lực lượng. Bọn hắn chính là thần châu phù đạo, khí đạo, trận đạo, dược đạo, trên kiếm đạo kiệt xuất nhất nhân tài. Đáng tiếc là bọn hắn là vũ gia nhân tài. Bọn hắn cũng là thần châu vũ gia nội tình một trong. Là Minh quốc không có nội tình. Chu Quân bên trong vũ gia thế lực trông thấy bọn hắn ra sân, lập tức buộc phát ra long trời lở đất lớn tiếng khen hay. Tốt, ta Đại Chu Thiên Cương vô cực trận cuối cùng ra sân. Đại Chu uy vũ, diệt rõ ngụy rõ. Ngu Trinh xa xa nhìn xem thương dược, con ngươi băng lãnh lóe qua một tia lo lắng. Giữa ca, ta một chiêu này thế nhưng là đường đường chính chính, ngươi cụ trang trọng kỵ có thể đỡ nổi sao? Thế nhưng là động tác của nàng không chút do dự, liên tục đánh ra mấy cái thủ quyết. Phù vực, độc vực, trận vực, khôi lỗi chiến vực, kiếm vực lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái bao táp đại trận. Thiên Cương vô cực trận, giống như đại tiên tự bạo, kinh khủng Thiên Cương vô cực trận, mang theo vô số lực lượng pháp tắc cùng chu thiên diệt địa lực lượng, đống nhiên xuất hiện, hướng về quân minh đại trận của tới. Khương Dược không còn có do dự tế ra cụ trang trọng kỵ. Ầm ầm bốn, hơn 40.000 cụ trang trọng kỵ binh tại trang hiến thống lĩnh xuống, giống như một tòa bay động thành trì, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng, ngưng tụ không gì không phá chiến vực, ầm ầm mà tới. Hơn 40.000 cụ trang trọng kỵ, tu vi thấp nhất kỵ sĩ cũng là võ chân hậu kỳ, thập trưởng thấp nhất là võ thần, bách trưởng trở lên chính là võ tiên. Mà lại, bọn hắn dùng chính là dùng từ Dương Tiễn nơi đó lấy được 5 cấp cổ giáp, lực phòng ngự kinh người. Chính là tọa kỵ, cũng đều là cao tới cấp 4 mang yêu châu chiến thú, người khoác 5 cấp cổ giáp. Bây giờ Phi Long Thành, tuyệt đối là quân minh bên trong chiến lược lực lượng. Phi Long Thành vừa ra tới, giống như thiên băng địa liệt, biển cả cuốn ngược, lần thứ nhất kiến thức quân minh cụ trang trọng kỵ vũ gia quý tộc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đây chính là quân minh Phi Long Thành. Thật mạnh. Nhưng muốn ngăn trở Đại Chu Thiên Cương vô cực trận lại còn chưa đủ. Không sai, ta dùng 100.000 chữ đến viết đại kết cục, bá khí a. Cua cua, ngủ ngon. Cầu đủ loại duy trì. Giống giống. Chương 595, diệt rõ ràng. Nhưng mà làm cho Chu Quân Vũ gia thế lực kinh hãi chính là, quân minh Phi Long Thành cụ trang trọng kỵ chẳng những ngăn trở Thiên Cương vô cực trận, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, ẩn ẩn còn chiếm thượng phong, ép tới Thiên Cương vô cực trận vang lên ken két. Đây là có chuyện gì? Vũ gia các quý tộc bên trong rất nhiều có kiến thức đại nhân vật, lúc này lại không hiểu ra sao. Thiên Cương vô cực trận chỗ lợi hại là có thể hóa sinh cường đại ngũ hành đại vực, công thủ đều là vô cùng lợi hại, phối hợp đại quân sử dụng càng có uy lực. Cụ trang trọng kỵ binh mặc dù chiến lược cường đại, có phá vực lực lượng, nhưng tại Thiên Cương vô cực trận bực này ngũ hành đại trận trước mặt, có lẽ còn là có vẻ không bằng mới đúng. Quân minh trọng kỵ ngưng tụ một loại ngũ hành trận pháp, Ngu Trinh cũng là liếc mắt liền nhìn ra tới. Nguyên lai Phi Long Thành trọng kỵ binh chiến vực bên trong gia trì một loại nàng chưa từng gặp qua ngũ hành đại trận, cái này khiến Phi Long Thành chiến vực diễn biến thành một cái cấp bậc cực cao ngũ hành chiến vực, vừa vặn áp chế Đại Chu mấy chục ngàn tinh anh ngưng tụ Thiên Cương vô cực trận. Đây là cái gì ngũ hành đại trận? Cho dù Ngu Trinh ngũ hành tạo hóa công đã đại thành, nhưng lúc này cũng vô pháp khám phá trọng kỵ binh ngưng tụ ngũ hành đại trận. Nàng kiếp trước là tiên đế, kiến thức kinh người. Nàng chỉ có thể khẳng định, đây là một cái nàng chưa từng gặp qua tiên cấp ngũ hành đại trận, chỉ có đại tiên trận sư mới có thể đặt ra tới. Quân minh bên trong thương dược, lúc này lại nhịn không được gật đầu. Ân, giống táng biển truyền cho chính mình ngũ hành hỗn nguyên trận hoàn toàn chính xác lợi hại a. Dù là lấy kiến thức của hắn, cũng rất là khâm phục. Bởi vì rồng táng biển là một vị trận linh thể. Khương Dược tại về Thần Châu trên đường, trọng điểm nghiên cứu rồng táng biển ngũ hành hỗn nguyên trận, cái này thế nhưng là rồng táng biển dựa vào thành tiên thành đạo công pháp. Đây là rồng táng hạ lụy dùng trận linh thể thiên tư, tại Hỗn Độn Tiên Kha bên trong bí cảnh nghiên cứu ngàn năm kết quả. Đem ngũ hành hỗn nguyên trận cùng Phi Long Thành trọng kỵ kết hợp lại, đủ để cho Phi Long Thành uy lực tăng gấp bội, cái này chẳng những là Khương Dược tiên nhân thủ đoạn, cũng là một lớn tiên phong. Ha ha, Trinh Nhi, ta cái này ngũ hành hỗn nguyên trận, không thể so trời của ngươi cương vô cực trận sai a. Trinh Nhi, ngươi còn có cái gì nội tình đâu? Khương Dược không có chút nào lưu tình, phải thừa dịp cơ hội này hung hăng suy yếu vũ gia quý tộc thực lực. Ba cái đạo vận xuất chúng người tới Khương Dược bên người, cùng một chỗ hành lễ nói, chúa công, phải chăng nên dùng chúng ta sát chiêu rồi? Khương Dược lắc đầu, vật này lực sát thương quá lớn, không đội mà sử dụng. Những thứ này chu quân, rất nhiều người đến lúc đó đều biết trở thành đại minh tướng sĩ. Ba người này chính là khí linh thể Âu Che Lấp, phù linh thể Mực Mai, trận linh thể Trước Thành. Lúc này bọn hắn đã theo thứ tự là khí đạo chân nhân, phù đạo chân nhân, trận đạo chân nhân, mà lại toàn bộ là cấp 8 viên mãn. Nhiều năm trước, Khương Dược vì để cho bọn hắn đột phá cấp 8, chữa trị chưa từng ở giữa sa mạc lấy được nổ tiên châu, toàn bộ đem bọn hắn đưa đến hư không hải. Những năm này đi qua, ba người không phụ Khương Dược hy vọng, tại hư không hải thế giới toàn bộ tăng lên một cái đại cảnh giới. Khương Dược lần này một lần chân giới, lập tức dùng song ngư ngọc bội đi hư không hải, mang về ba người. Ngay tại hai ngày trước, nổ tiên châu đã mấy người hợp tác xuống sửa lại thành công. Mặc dù có nổ tiên châu chờ nội tình, nhưng Khương Dược khẳng định, Ngu Trinh còn có thủ đoạn khác. Trận đại chiến này, âm mưu quỷ kế gì đều là mây bay, liều chính là thực lực cùng nội tình. Ngu Trinh mắt thấy Thiên Cương vô cực trận chẳng những không cách nào cướp đoạt ưu thế, còn bị quân minh trọng kỵ binh áp chế, mấy chục ngàn các đạo tinh anh đều bị khống trụ, không khỏi mày ngài nhíu chặt. Tốt ngươi cái dược ca, vậy mà đem bực này lợi hại đại trận hòa vào trọng kỵ chiến vực, ra liên tục mấy cái lợi hại thủ đoạn, lại đều bị Khương Dược hóa giải. Ngu Trinh tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa, nàng chẳng những đau lòng Chu Quân tổn thất, cũng bắt đầu đau lòng quân minh tổn thất. Nhưng Ngu Trinh chưa bao giờ là một cái người dễ dàng nhận thua. Mắt thấy quân Minh dần dần chiếm thượng phong, nàng cuối cùng lần nữa tế ra một cái lợi hại thủ đoạn. Tay của nàng vẫy một cái, hai mặt chống trận liền tế ra tới. Cái này hai mặt chống trận mang theo cường đại mà cổ xưa quỷ dị đạo vận, khí tức còn có một loại chẳng lành. Khương Dược Tiên Đồng lập tức phát hiện cái này hai mặt chống trận lai lịch. Cái này hai mặt chống to, một mặt trên đó viết kinh chống nhỏ vương, một mặt trên đó viết cung chống nhỏ vương. Rõ ràng là Thái Tông sáu bề bên trong, kinh thành cấm vệ quân cùng hoàng cung thị vệ quân sử dụng kinh chống nhỏ vương cùng cung chống nhỏ vương. Sở Thái Tông chuyển tế là tinh thông âm chi đạo đại năng, hắn dùng thần bí vật liệu luyện chế sáu mặt thần chống, mỗi một mặt chống đều có thể gia tăng đại quân một thành chiến lực. Đây chính là thời đại thượng cổ chứ danh Thái Tông sáu bề. Theo thứ tự là kinh, cung, đông, nam, tây, bắc chống nhỏ vương. Khương Dược phía trước tại sa mạc lấy được tây chống nhỏ vương, đến sau tại nam vực đại bại quân Thanh Long Phi, cướp đoạt quân Thanh Nam chống nhỏ vương. Như thế, quân Minh liền có được hai mặt thần chống. Dưới mắt, cái này hai mặt thần chống ngay tại quân Minh trong trận gõ vang, âm thanh chấn bầu trời, ngăn cản Chu quân đại vực. Có thể Khương Dược không nghĩ tới, Ngu Trinh vậy mà giấu hai mặt thần chống. Không cần nghĩ, cái này hai mặt thần chống cũng là năm đó chiếu trời tiên đế thôi ý cố ý giữ lại xuống tới bảo vật. Đông đông đông bốn. Ngu Trinh một tế ra hai mặt thần chống, Chu quân chiến vực lực lượng lập tức tăng lên hai thành. Chu quân lập tức cải biến bị động trạng thái, ngược lại áp chế quân Minh. Quân Minh lần nữa rơi vào thế yếu. Tốt, Đại Chu vạn thắng, bệ hạ vạn thắng. Vũ gia các quý tộc người người hưng phấn, thật giống nhìn thấy quân Minh đại bại chẳng cảnh. Quân Minh lập tức bắt đầu lâm vào khổ chiến, biến bị động. Có thể Ngu Trinh không có chút nào vẻ đắc ý. Chu quân so quân Minh thêm ra hơn 1 triệu, cấp cao chiến đội cùng cường giả số lượng cũng viễn siêu quân Minh, còn vận dụng không chỉ một lợi hại thủ đoạn, lại chẳng qua là miễn cưỡng áp chế quân Minh mà thôi. Có thể thấy được đi qua biến pháp rèn luyện quân Minh chiến lược mạnh bao nhiêu. Hả? Rất nhanh, Ngu Trinh liền mắt phượng ngưng lại. Chu quân vừa mới chiếm thượng phong, liền gặp quân Minh trong trận dâng lên một mảnh ánh xanh rực rỡ, tựa hồ tất cả quân Minh tướng sĩ đều dắt lên một tầng ánh đèn, hoặc là tắm rửa tại trăng sáng phía dưới. Cùng lúc đó, quân Minh chiến vực lực lượng, tựa hồ lấy được một loại nào đó thần kỳ lực lượng gia trì, trở nên càng thêm cường đại. Đây là Bảo Liên Đăng. Ngu Trinh chưa từng gặp qua Bảo Liên Đăng, thế nhưng là vào giờ phút này, nàng khẳng định đây chính là Bảo Liên Đăng đại quang minh lực lượng. Vào giờ phút này, Khương Dược câu thông Bảo Liên Đăng ý niệm, kích phát nguyện lực, lại một lần nữa thi triển ra lớn quang minh thần thông nhật nguyệt chiếu sáng khắp nơi. Một cái cực lớn ánh đèn tại bên trong bầu trời huyễn hóa ra đến, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Một loại thần thánh mà quang minh chính đại ý niệm thanh âm tràn ngập tại giữa thiên địa, thiên âm huyền huyền, đạo vận không không, sáng lạn rất nhiều. Vốn là thiện chiến quân Minh tướng sĩ, lập tức buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, tựa hồ người người tu vi tăng lên. Vành muốn, nguyên lai chiếm thượng phong Chu quân chiến vực, lập tức lần nữa rơi vào thế yếu, lại bị quân Minh áp chế. Hơn 400 vạn Chu quân thiêu đốt tinh huyết chuyển vận công kích, lại không cách nào thay đổi bị động. Mà tại Bảo Liên đang dưới cái bóng cương dược, giống như chân chính thần minh, đang thi triển vô thượng thần thông, khiến cho mọi người cũng không dám nhìn gần. Cái này, đây là pháp bảo gì? Thế nào lợi hại như vậy? Tất cả vũ gia quý tộc nhìn xem nhật nguyệt treo lơ lửng giữa trời cực lớn ánh đèn, toàn bộ sinh lòng tựa như không biết hôm nay là hôm nào. Ngu Trinh nhìn xem thần minh vậy khương dược, mắt phượng bên trong một mảnh mở mịt. Đây chính là Bảo Liên Đăng lớn quang minh thần thông sao? Quả nhiên là quang minh chính đại a. Ai, Dược ca, ánh mắt của ta chính là tốt. Ta có phải hay không nên nhận thua rồi? Một hồi chưa bao giờ có cay đắng cùng không cam lòng phun lên Ngu Trinh trong lòng. Thế nhưng là lập tức, loại kia khổ sở cùng không cam lòng liền tan thành mấy khói, thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, cùng với một loại khác vui sướng. Ngu Trinh sáng chói tinh mâu, lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười. Bệ hạ, nhanh sử dụng cảm tử quân. Cảm tử quân. Vũ gia quý tộc kịp phản ứng nào hào hô to, rất nhiều người thậm chí khàn cả giọng giống to. Mắt thấy cái kia cực lớn ánh đèn, bọn hắn đều gấp. Ngu Trinh lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thần sắc băng lãnh. Đánh tới hiện tại, tâm tình của nàng cuối cùng biến. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã nhận thua. Quân Minh chiến lực, Khương Dược thần thông tu vi, đầy đủ chứng minh Minh quốc so Chu quốc càng có hy vọng, Khương Dược khí vận mạnh hơn nàng. Đây là rõ ràng sự tình, nàng phải thừa nhận. Đã như vậy, nàng vì sao còn muốn không có chút ý nghĩa nào cùng Khương Dược liệu, tiếp tục bên trong hao tổn? Nàng đã hết sức, không có đổ nước. Dược ca chứng minh hắn mạnh hơn mình, như thế chính mình liền nên giúp hắn. Lập tức trọng yếu nhất, không phải tiếp tục nội chiến đi xuống, mà là muốn bắt đầu làm thuốc ca trải đường. Chém giết lâu như vậy, chết nhiều như vậy thần châu chiến sĩ, đã đủ. Trước khác nay khác. Nếu như nói phía trước Ngu Trinh là có chủ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn đánh bại Khương Dược, như vậy hiện tại, nàng nghĩ nhưng là như thế nào trợ giúp Khương Dược suy yếu vũ gia thế lực. Tâm cảnh của nàng biến hóa lớn, chuyển biến nhanh chóng, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, như là trò đùa, có thể kỳ thực toàn ở hợp tình lý, một cách tự nhiên. Trong thoáng chốc, Ngu Trinh thật giống trở lại năm đó, bị Khương Dược khiêng bốn ba, ăn Khương Dược làm cá kho. Bệ hạ, không thể sử dụng cảm tử quân. Biết rõ Ngu Trinh tâm sự Nam Cung làm cho nghi nhỏ giọng nói, sẽ chết rất nhiều quân minh sĩ tốt, tiện lợi chẳng qua là vũ gia. Nam Cung làm cho nghi với tư cách Ngu Trinh tâm phúc, đương nhiên biết Ngu Trinh tâm sự biến hóa. Ngu Trinh truyền âm nói, vì sao không cần? Dùng. Chấm tin, Khương Dược nhất định còn có chuẩn bị ở sau đối phó cảm tử quân. Dứt khoát thừa cơ hội này, diệt rồi cảm tử quân. Nói xong, không chút do dự hạ lệnh cảm tử quân xuất kích. Bang bang. Một hồi khiến người tê cả da đầu âm thanh truyền đến, dòng dã 8000 võ thần cường giả từ trong đại trận ra tới. Cái này 8000 võ thần cường giả không có mặc giáp, mà lại cũng là lão nhân, mắt thấy thọ nguyên không nhiều, bọn hắn người người ánh mắt lạnh lẽo, mang theo thấy chết không sờn chiến ý. Mỗi người bọn họ, trên thân đều mang khí đạo thần cung luyện chế xét vực châu, ngưng tụ độc lập chiến vực, giống như một đóa mây đen, đánh phía quân Minh đại trận. Thử quân nổ vực trận. Một cỗ kinh khủng ý niệm che ngập bầu trời mà tới. Chính là Bảo Liên đang ánh sáng chói lọi, cũng khó có thể che giấu loại này quyết tuyệt khí tức tử vong. Cái này đồng dạng là vũ gia quý tộc cường đại nội tình. 8000 võ thần tu vi cảm tử quân. Bọn hắn cũng là vũ gia quý tộc xuất thân võ thần cường giả, bây giờ thọ nguyên không nhiều, không có cơ hội đột phá đến võ tiên. Cùng hắn sau đó không lâu vẫn lạc, không bằng là vũ gia, vì gia tộc quên mình phục vụ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là vũ gia trong quý tộc ngoan cố phần tử, cực đoan cửu thị minh quốc, không phải vậy, cũng không biết nguyện ý cùng quân minh đồng quy vu tận. Cái này tám thiên lão người tạo thành cảm tử quân, nhưng thật ra là vũ gia thế lực xây dựng. Ngu Trinh không có giải tán bọn hắn, là vì khiêng heo vòi khiêng rõ ràng. Ai nghĩ đến, khiêng heo vòi khiêng rõ ràng không dùng, ngược lại dùng tại quân minh trên thân. Lúc này, Chu Quân rơi vào thế yếu, chính là Ngu Trinh không sử dụng cảm tử quân, vũ gia các quý tộc cũng không đáp ứng. Chúa công, kia là Chu Quốc vũ gia thế lực xây dựng cảm tử quân. Tần Vũ sắc mặt đột biến nói, bọn hắn nếu là tập thể tự bạo, vậy ta quân. Quân minh chư tướng lập tức toàn bộ khẩn trương lên. 8000 võ thần cường giả ngưng tụ đại trận tự bạo, kia là cỡ nào uy lực. Quân minh chiến vực sẽ bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, rất nhiều sĩ tốt sẽ chết. Coi như có thể đánh thắng một trận, đó cũng là thắng thảm. Vũ gia quý tộc thật sự là quá độc ác, vậy mà để 8000 võ thần cường giả tự bạo. Diệt rõ, diệt rõ. 8000 dần dần già đi võ thần cường giả, tay cầm vốn là lực sát thương không nhỏ xét vực châu, phát ra trước khi chết gào thét. Gần cùng một chỗ tự bạo. Một khi tập thể tự bạo, kia đối với quân minh chính là một cái trọng đại chiến thuật đả kích, đủ để cải biến chiến trường hình thức. Đúng lúc này, Khương Dược cuối cùng tế ra Nổ Tiên Châu. Nổ Tiên Châu quăng ra ra ngoài, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, ngay tại 8000 võ thần tự bạo phía trước, tại bọn hắn đại trận bên trong dẫn bạo. Bên trên bầu trời, đột nhiên im ắng xuất hiện một cái đen xì khe hở. Thời không tựa hồ trong chốc lát đình chỉ. Mỗi một tia gió, mỗi một tia âm thanh, tựa hồ đột nhiên biến mất. Mỗi cái chiến sĩ ý thức đều giống như bị một đao chặt đứt, nháy mắt tựa như đại địa giống như đột nhiên thức tỉnh, trở mình. Trăm ngàn vạn ánh mắt phía dưới, cái kia 8000 tử khí kinh thiên võ thần cường giả, đột nhiên giống như bị gió lốc thổi qua cỏ khô gỗ mục, toàn bộ đứt gãy, vỡ vụn. Vô biên mưa máu, đỏ chói lóe lên liền biến mất, lại hóa thành hư vô. Mấy ngàn cường đại nguyên thần, tiêu thảm hồn phi phách tán. Thẳng đến lúc này, kinh khủng tiếng oanh minh mới trời đất sụp đổ vang lên. Oanh! Mà cái kia 8000 võ thần vị trí không gian đã không có mưa hay. Một viên nổ tiên châu, dễ như trở bàn tay xử lý 8000 võ thần cường giả. Thảm liệt chém giết chiến trường, ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Tĩnh mịch tĩnh mịch. Vũ gia các quý tộc không thể tin được nhìn xem một màn này, cảm giác vừa rồi cái kia kinh khủng bạo tạc, cũng là ngốc như gà gỗ. Đây là cái gì? Chu quân sĩ tốt cũng đều hóa đá, bị hù dọa. Bọn hắn biết cái kia cực lớn ánh đèn rất lợi hại, thế nhưng là cái kia cực lớn ánh đèn chẳng qua là cường hóa chiến vực, chấn nhiếp nhân tâm, nhưng không có như thế trực quan hung tàn, khủng bố máu tanh tính sát thương. Mà vật này hoàn toàn chính là vì quy mô lớn giết người. Là nổ tiên châu. Ngu Trinh Tử tốn nói, trong lòng phức tạp sau khi lại dẫn ngạc nhiên. Dược ca liên tiếp nổ tung tiên châu đều có, ta thua không an. Nàng ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì cái này khiến nàng tốt hơn lựa chọn. Khương Dược cái này một viên nổ tiên châu, chẳng những xử lý 8000 vũ gia quý tộc ngoan cố cường giả, mà lại trọng thương Chu quân ý chí chiến đấu. Chu quân chiến vực lập tức lung lay sắp đổ, không biết bao nhiêu chu nhân lúc này đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Ken két. Chu quân chiến vực phát ra làm người sợ hãi âm thanh, tựa như lúc nào cũng biết tan rã. Mà Minh quân chiến vực càng là áp chế Chu quân. Mắt thấy Chu quân đại thế đã mất, vũ gia quý tộc người người kinh hãi. Ngu Trinh mắt thấy thời cơ đã đến, cố ý lộ ra vẻ kinh nộ, quát lớn, "Phá vây!" Nàng thân thể lóe lên, liền dẫn đầu mang theo một đám tâm phúc, đột ngột vô cùng biến mất tại nguyên chỗ. Vậy mà trực tiếp vứt bỏ đại quân. Trên thực tế, coi như nàng nghĩ xuất quân phá vây, cũng rất khó làm đến, bởi vì đối thủ là Khương Dược cùng quân mình. Khương Dược nhìn xem Ngu Trinh đám người rời đi, lập tức lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. "Trinh Nhi, ngươi còn thật sự là xem thời cơ nhanh." "Thật tốt." Hắn đương nhiên biết, Ngu Trinh đến cuối cùng đã cải biến đối kháng tâm. Bằng không mà nói, Chu quân vẫn có thể kiên trì ngoan cố chống lại một đoạn thời gian. Mắt thấy Chu chủ đào tẩu, theo quân Chu quốc trọng thần đại tướng cũng nghi đào tẩu. Thế nhưng là chỗ nào có thể đạt được? Thân thể của bọn hắn vừa mới động, Khương Dược liền một đạo tiên nguyên bàn tay lớn, toàn bộ nhiếp trụ bọn hắn. Tính ra hàng trăm vũ gia đại thần bị Khương Dược nhất trảo bắt được, chưa từng đi một cái. Vành muốn, Chu quân chiến vực triệt để sụp đổ, quân minh chiến vực cấp tốc kéo dài, khống chế toàn bộ chiến trường không gian. Mấy triệu Chu quân sĩ tốt, bao quát mấy chục ngàn võ thần quân, mấy ngàn võ tiên quân, mấy chục ngàn các đạo tinh anh, toàn bộ lâm vào quân minh đại trận. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người chết. Âu Dương Phong nghiêm nghị quát lên. Trên thực tế, Chu quân lúc này rắn mất đầu, chiến vực tăng dã, đã bị quân minh chiến vực bao phủ, chính là nghĩ ngoan cố chống lại, cái kia cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, người đầu hàng như mưa. Tính ra hàng trăm mười ngàn người đội, ào ào đầu hàng. Dù sao, đại đa số tầng dưới chót sĩ tốt, vẫn là hàn môn xuất thân. Đáng thương Chu chủ Ngu Trinh tự mình dẫn hơn 400 vạn tinh nhuệ xuôi nam, vốn là vì khiêng xong, ai biết bị quân minh đánh đại bại, rơi cái kết quả toàn quân chết hết, lại hòa thành quân thành cá mẹ một lứa. Chúc mừng bệ hạ. Quân ta trải qua này đại thắng, Chu quốc đã không gượng dậy nổi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Đại Minh nhất thống thần châu. Tần Vũ đầu tiên chúc mừng nói, cả người vui mừng hớn hở. Âu Dương Phong, Việt An Thế, Lê Hy, Mị Nhỉ Nhỉ đám người đều tiến lên chúc mừng. Nhìn xem sâu không lường được khiêu dược, quân thần càng thêm kính sợ. Bệ hạ vạn thắng, Đại Minh vạn thắng, nhất thống thần châu, nhất thống thiên hạ. Đại hoạch toàn thắng quân minh tướng sĩ, bộc phát ra long trời lở đất hò hét. Chính là Tần Tức thống lĩnh thu quân, cũng cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gào thét. Liên Bích Lạc Huyền Cơ Ma quân, Mị Nhỉ Nhỉ thần cung quân, cũng là một mảnh phân chấn. Chỉ có Hoa Mai Ngũ Nương Quỷ quân, vẫn âm khí âm u, thờ ơ. Tiểu đạo cô nhìn xem khiêu dược, thần sắc rất là phức tạp, há to miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Toàn quân trên dưới, chỉ có nàng khổ tâm đầy bụng, trong lòng mờ mịt. Mạc Cẩn chết, đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nàng nhìn ra được, Mạc Cẩn chính là sư tôn con cờ của bọn hắn. Như thế chính mình đâu? Có phải hay không cũng là con cờ? Khương Dược nhìn xem chiến trường cực lớn, nhìn xem khí thế như hồng quân minh tướng sĩ, nhìn xem vô cùng lớn tốt non sông, trong lòng dâng lên hào tình và trượng. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua hư không vũ trụ, nhìn hết tinh thần đại hải, giống như thời không chi đồng. Ta Khương Dược ở đây, các ngươi, tới đi. Truyền lệnh. Chỉnh biên tù binh. Xôi nam diệt rõ ràng. Minh đế hạ lệnh. Bây giờ đã hoàn thành đại bại chu quân, suy yếu vũ gia thế lực nhiệm vụ, là nên thừa cơ xôi nam diệt rõ ràng rồi. Thừa dịp sở quân còn căng không xuất thủ, vượt lên trước diệt rõ ràng. Xôi nam diệt rõ ràng. Chu Minh hai quân tại đốt nước đại chiến một ngày, kết quả Chu quân toàn quân bị diệt, Chu chủ Ngu Trinh chỉ dẫn đầu mấy trăm người, chật vật trốn về phương bắc. Tin tức này như là một viên đá lớn đầu nhập mặt hồ, kích thích ngàn vạn gợn sóng. Các quốc gia vũ gia quý tộc vong hồn đứa ra, Ngu Trinh đại bại, hơn 400 vạn tinh nhuệ một ngày bị tiêu diệt ta. Này làm sao được? Mà Ngu Trinh thảm bại, khoảng cách gừng chính đích thảm bại, vẹn vẹn cách ngắn ngủi 7 ngày. Ngắn ngủi 7 ngày, quân Minh tại Khương Dược xuất lĩnh dưới liên tiếp đại bại rõ ràng, Chu hai nước gần ngàn vạn đại quân, uy không thể cản. Càng đáng sợ chính là truyền ngôn Minh đế Khương Dược đã là tiên nhân. Minh đế tu vi thần thông, cường đại đến một người áp chế 1 triệu đại quân tình trạng. Cường đại như thế, thế nào ngăn cản? Mà lại, Khương Dược đã đập vào điếu dân phạt tội cơ hiệu, xôi nam diệt rõ ràng rồi, chỗ đến, người đầu hàng như mây, như vào chỗ không người. Thiên hạ Hàn môn biết được tin tức, cũng là kêu to thống khoái, vui mừng khôn xiết. Minh quốc bách tính, càng là vui mừng hớn hở. Khương Dược nguyện lực tăng vọt, đã vượt qua 80 triệu đại quan. Minh quốc cựu đỉnh vương đạo khí vận, biến thành màu đỏ nhạt. Thanh quốc kinh thành, lúc này đã thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Từ lần trước sau khi đại bại, truyền ngôn hoàng đế đã vất lạc. Thanh quốc các nơi hiện ra sụp đổ xu thế, chủ lực mất sạch, cấp cao chiến lược hơn phân nửa đánh mất, đã không cách nào ngăn cản quân Minh. Mấy ngày này, rất nhiều phía thành ảo ảo đầu hàng sở quốc, hàng sở quân Thanh đã nhiều đến mấy trăm ngàn người. Chính là giám quốc hoàng hậu bóng đêm gió lốc, cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Trung tuần tháng 6, Minh đế Khương Dược đã đánh bại Thanh quốc phía bắc hơn 20 châu, giống như gió thu quét lá vàng. Vũ vực Hàn môn ảo ảo hưởng ứng, vui mừng khôn xiết, chủ động uy thuận quân Minh. Không biết bao nhiêu vũ gia quý tộc, hoặc là hướng đông trốn hướng Tây quốc, hoặc là hướng tây trốn hướng sở quốc. Đến tháng 6 hạ tuần, quân Minh đã cầm xuống nửa cái Thanh quốc. 36 châu cương vực đều trở thành Minh quốc cương thổ, chen vào Nhật Nguyệt Long văn cơ sĩ. Minh quốc cương vực đạt tới 76 châu, nhảy lên trở thành đại quốc. Cuối tháng 6, quân Minh chia binh ba đường. Khương Dược tự mình dẫn 1 triệu đại quân công rõ ràng kinh, Tần Vũ xuất quân 1 triệu công Thanh quốc tây bộ trọng trấn ẩn quan, Âu Dương Phong xuất quân 1 triệu công Thanh quốc đông bộ trọng trấn quả quan. Ba đường quân Minh thế công hừng hực khí thế, gió cuốn mây tan. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, sáng tắt rõ ràng đã là chiều hướng phát triển, nhân lực khó kéo. Thần Châu đông vực dãy núi bên trong cái nào đó sơn cốc, có một mảnh nhà tranh. Nhà tranh bên cạnh trên tảng đá rõ ràng là thảo mộc núi phòng 4 chữ cổ. Nơi đây, thiên nhiên trận pháp lít nha lít nhít, là cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Vào giờ phút này, đang có 4 người ngồi ở giữa một chỗ nhà tranh bên trong, nhìn xem trong núi hoa bụi hoa rơi. 4 người này cũng là người mặc đạo bào, 3 nam 1 nữ. Mà cái kia đạo cô, thình lình ngồi ở vị trí đầu. Chương 596, diệt người ngoài sáng lý. 4 người ngồi vây quanh tại dưới cây cổ thụ trên bàn đá, khoan thai thưởng trà. Đạo cô kia dung mạo thanh chính, thần sắc thanh nhã, chợt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng có để người căn bản nhìn không ra tuổi. Nếu như Huyền Diệu cùng chân cựu băng tại, liền biết vị này đạo cô chính là đạo hiệu Phong Thiên, được xưng là Thái Cực Ngọc Thanh Phong Thiên Đế quân cái kia Thái Cực quán chủ. Cái này Thiên Đế chân thực danh tự, kỳ thực gọi Thái Hạo Vân Cật, có được thời kỳ Thái cổ cổ xưa nhất dòng họ. Thái Hạo Vân Cật chính là Huyền Diệu biết đạo quân. Nàng phía bên phải đạo nhân, rõ ràng là Thượng Thanh quan chủ La Hồng. La Hồng một bộ nhàn vân giá hạc, nhặt như mây trắng khí độ, ánh mắt tựa như trước mặt hắn một chén đạo trà. Thái Hạo Vân Cật bên trái đạo nhân, một thân dược vận khí tức, chính là Thảo Mộc núi đường môn chủ, Dược cung đạo chủ, Đại Chu Thái sư Lý Thời Chân. Lý Thời Chân diện mạo hiền lành, nghiễm nhiên trưởng giả làng gió, khiến người như tắm gió xuân, nổi lòng tôn kính. Đạo cô đối diện, ngồi một cái tiên phong đạo cốt, khí độ cao cổ lão giả, càng là thần quái đường đạo chủ, thần châu duy nhất quẻ đạo đại thánh, Dịch Quy Tàng. Hắn dĩ nhiên không phải chân chính Dịch Quy Tàng, chân chính Dịch Quy Tàng hơn 100 năm trước liền chết. Lúc này, Dịch Quy Tàng nhẹ nhàng nuốt ve trước mặt ngọc cốt mai rùa, như có điều suy nghĩ, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ba một tiếng, Dịch Quy Tàng gõ một cái mai rùa, vuốt râu lạnh nhạt nói, "Này quẻ, nếu muốn không dính vào nhân quả diện rõ, chỉ có dựa thế một đường." Quẻ viết, "Diệt người ngoài sáng lý." Như thế xem ra, muốn diệt rõ, còn muốn dựa vào người họ Lý. Mặc dù quẻ đạo u miểu khó dò, có thể diệt người ngoài sáng lý cái này 4 chữ, ta không thể nào tính sai. Diệt người ngoài sáng lý. Thái Hạo Vân Cật, La Hồng, Lý Thời Chân 3 người nhìn xem Dịch Quy Tàng, cũng là hơi nhướng mày. Lý Thời Chân giống như cười mà không phải cười, diệt người ngoài sáng lý. Bên trái đạo hữu ý tứ, là muốn cho ta lại ra tay. Ta năm đó chu sát đường vọng thư, nhiễm nhân quả bị ép luân hồi, đến mức định hướng chuyển thế mấy lần. Lần trước là bị ép luân hồi. Lần này nếu là lần nữa nhiễm đại nhân quả, có lẽ cũng không phải là luân hồi đơn giản như vậy. Ai, cái này đại nhân quả kiếp, thực tế khủng bố a. Lý Thời Chân ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Khương Dược cũng tốt, Minh Quốc cũng tốt, đã sớm ảnh hưởng thiên đạo, liên lụy nhân quả thế nhưng là không thể coi thường. Ai cũng không nguyện ý nhiễm. Dịch Quy Tàng, bên trái trưng, mỉm cười lắc đầu, Lý đạo hữu lo ngại, ta an có ý đó. Lấy ta thôi diễn, kia Lý phi này Lý, tuyệt không phải Lý đạo hữu. Lý Thời Chân gật đầu. Mặc dù nhân quả càng lớn sự tình, suy tính càng dễ dàng bị thiên đạo quấy nhiễu, có thể bên trái trưng chính là lấy quẻ nhập đạo chân tiên, hắn thuật tính toán khẳng định không sai. Ai cũng không dễ dàng. La Hồng nói, ta cái này hơn vạn năm, đầu tiên là diệt Long thị, sau diệt Thôi thị, không lâu lại phái người giả mạo Ngu Trinh, Khương Dược, như tính diệt rõ, đã gây nên nhân quả khóa chặt. Những việc này, ta bây giờ chỉ có thể thanh tĩnh vô vi, không dám làm vượt. Nếu không, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn phát đại nhân quả kiếp a. Thái Hạo Vân cật từ tốn nói, thái cổ 14 vị chân tiên, còn sót lại chúng ta 4 vị. 2 triệu năm qua, chúng ta tuy là thái cổ di tiên, nhưng thủy chung khó trở lại thần minh tôn vị, chỉ có lâu đời thọ nguyên, vô thượng thần thông, lại một mực bị quản chế tại nhân quả kiếp. Nói cho cùng, hay là bởi vì chúng ta tại phong thần chi chiến bên trong vẫn lạc qua một lần, đánh mất thần cách vị trí, không còn là chân chính thần minh. La Hồng thở dài, cũng là bởi vì mấy cái phản đồ, chúng ta ngay tại phong thần đại chiến bên trong vẫn lạc thần vị, lúc này mới bị nhân quả đại đạo chế tạo, di hận và cổ. Vân Cật tiếp tục nói, nhân quả chi đạo chính là thời không pháp tắc. Chúng ta sống càng dài, tồn tại càng lâu, tích lũy nhân quả kiếp số lại càng lớn, bây giờ đã không chịu nổi gánh nặng. Trước kia, chúng ta còn có thể thỉnh thoảng can thiệp tiên giới sự tình, thậm chí tự mình chu sát khí vận chi tử. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà đến bất kỳ can thiệp nào đều có thể dẫn phát nhân quả đại kiếp tình trạng. Thần Châu nếu là khôi phục nhất thống, nhân quả chi đạo thịnh hành, chúng ta liền không còn cách nào tùy tiện thoải mái. Sống lại lâu, tu vi lại cao, lại có gì niềm vui thú? Chúng ta phía trước diệt rồi đường đỉnh, xấu vương đạo nhất thống, xem như tiêu sái 200.000 năm. Nếu như chờ đến tiên giới triệt để hóa phàm, chúng ta liền có cơ hội độc quyền khí vận nguyện lực, tái tạo thần cách, triệt để trưởng khống tam giới. Thế nhưng là bây giờ, Minh Quốc gần diệt rõ ràng, Thần Châu thống nhất xu thế rõ ràng. Khương Dược đã được đến Bảo Liên Đăng, thành tựu địa tiên, gừng chính đích đã chết, Minh Quốc càng phát ra thế lớn khó chế. Trước kia lo lắng Chu Quốc nhất thống Thần Châu, bây giờ lại lo lắng Minh Quốc nhất thống Thần Châu. Vẫn là phía trước xem thường Khương Dược, sớm biết như thế, liền không nên cho Chu Quốc thêm phiền. La Hồng tở dài nói, là ta lúc đầu đánh giá cao Chu Quốc, đánh giá thấp Minh Quốc, mới phái Huyền Diệu giả mạo Ngu Trinh. Bây giờ xem ra, càng là giúp Khương Dược đại ân. Bốn người cho dù là chân tiên, cũng không nhịn được trong lòng phiền muộn. Rõ ràng có được cơ hội vô hạn thọ nguyên, có được vô cùng cường đại thần thông pháp lực, lại vẫn cứ không thể tùy tâm sử dụng, không cách nào trưởng không thế giới. Thật giống như một phàm nhân chỉ có kim sơn biển bạc, lại vẫn muốn cơm rau dưa, không thể hưởng thụ giàu sang. Cũng là bởi vì nhân quả, cho nên chúng ta nhất định phải làm vượn. Bên trái Trưng, Dịch Quy Tàng nói, dựa theo tôi diễn, tốt nhất diệt rõ pháp, vẫn là ứng tại người họ Lý trên thân. Lý Thời Chân nhíu mày, nhân quả càng lớn, càng khó suy tính chuẩn. Bên trái Đạo Hưu khẳng định, diệt người ngoài sáng lý. Bên trái Trưng ngữ khí 10 phần chắc chắn, đúng vậy, cho dù nhân quả quá yếu nhiễu lại lớn, ta cũng không biết không thu hoạch được gì. Mặc dù khó mà đoán ra thời gian, có thể diệt người ngoài sáng lý, cũng là trong cõi u minh tất nhiên. Vân Cật nói với Lý Thời Chân, Lý sư đệ, Tả sư đệ nói diệt người ngoài sáng lý. Cái này người họ Lý dù không phải ngươi, nhưng cũng không phải liền không liên quan gì đến ngươi. Lý Thời Chân nói, thế nhưng là Lý Triều tối mây màu sao? Bên trái Trưng lắc đầu, cũng không phải. Lý Thời Chân lập tức im lặng. Hắn đã biết bên trái Trưng nói tới ai. Không đúng, hẳn là hắn đã sớm biết bên trái Trưng nói tới ai. Lý Thời Chân một đạo ý niệm, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái bà lão. Lão ẩu này âm u đầy tử khí, cũng là cái sát chết. Thế nhưng là, lão ẩu này thi thể bên trên, nhưng lại quanh quẩn lấy biến ảo chớp thì đạo vận pháp tắc, mà lại pháp tắc gợn sóng cực kỳ phong phú, tuyệt đại đa số pháp tắc đều có thể nhìn thấy. Đây là Tà đạo môn vạn đạo pháp thi. Chỉ có khi còn sống là pháp tắc linh thể người, mới có thể được luyện chế là vạn đạo pháp thi. Này thi, có thể xưng bảo khí. Cái này pháp tắc biến ảo bà lão thi thể, liền đứng bình tĩnh tại Lý Thời Chân bên người. Lý Thời Chân nói, đạo quân sư tỷ cùng bên trái đạo hữu nói, thế nhưng là bối xanh sao? Nguyên lai, cái này trở thành vạn đạo pháp thi bà lão, chính là Lý Thời Chân nữ nhi, Lý Bối Xanh. Lý Thời Chân đem Lý Bối Xanh cầm tù trong hư không pháp tắc tinh đạo trên vạn năm, chính là vì để nàng cảm ngộ đủ loại pháp tắc, dễ dàng cho tại nàng sau khi chết luyện chế vạn đạo pháp thi. Lý Bối Xanh kỳ thực không phải Lý Thời Chân tự tay giết chết, mà là bị Khương Dược giết chết. Bên trái Trưng, Dịch Quy Tàng gật đầu mỉm cười, không tệ. Thích hợp nhất chém giết Khương Dược, hoàn toàn chính xác chính là Bối Xanh. Nàng là vạn đạo pháp thi, tự thân có thể che đậy nhân quả chi đạo nhiễm, không nhường chúng ta liên lụy đến nhân quả, là chúng ta tốt nhất người đại diện. Tu vi của nàng cũng có thể làm đến đủ cương đại. Lý Thời Chân nói, thế nhưng là, nếu để nàng xuất thủ, nhất định phải phục sinh nàng, khôi phục ý thức của nàng. Điểm này, ta một người căn bản làm không được. Mà lại, cái này nhân quả giá phải trả, cũng là ta một người không cách nào tiếp nhận. Thay đổi sinh tử, chính là vũ trụ đại đạo, cho dù là chân tiên Lý Thời Chân, cũng vô pháp để một cái chết đi nhiều năm người phục sinh. Trừ phi, mấy vị chân tiên đồng loạt ra tay, cùng một chỗ nhân quả đều dính trả giá đắt. Bên trái Trưng nói, đương nhiên là chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, cái này giá phải trả, chúng ta vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ cần phục sinh Bối Xanh, nàng liền có thể đại biểu chúng ta xuất thủ. La Hồng mỉm cười gật đầu, không tệ, Bối Xanh cái này vạn đạo pháp thi nếu là có thể phục sinh, vậy nhưng so Huyền Diệu mà cần dùng tốt hơn nhiều. Mà cần không cách nào che đậy nhân quả, ta xuống làm cho hắn đều sẽ bị liên lụy. Nếu không phải như thế, ta thế nào mấy năm không dám cho hắn hạ lệnh. Nếu không, Minh Quốc đã vong, không cần như thế phiền phức. Nhưng nếu là có Bối Xanh, chúng ta liền có thể tùy ý nói cho nàng làm thế nào, nhân quả liên lụy nguy hiểm liền muốn ít hơn nhiều. Lý Thời Chân cười nói, vậy còn chờ gì? Ta nhóm cái này hợp lực phục sinh Bối Xanh. Nói xong, liền đánh ra một đạo huyền diệu khó lường đạo văn. Thái Hạo Vân cật đám ba người, cũng đều riêng phần mình đánh ra chân tiên đạo văn. Bốn vị chân tiên đồng loạt ra tay, tăng thêm tu vi của bọn hắn căn bản không nhận thiên đạo áp chế, thần thông cỡ nào lợi hại. Cho dù là chết đi nhiều năm bạch cốt, tứ đại chân tiên liên thủ phía dưới, cũng có thể phục sinh. Thật sự là thủ đoạn người tiên. Chậm rãi, bà lao thi thể bên trên tử khí tiêu tán không còn, nguyên bản già yếu thi thể, vậy mà biến tuổi trẻ. Sau nửa canh giờ, vạn đạo pháp thi thế mà biến thành một thiếu nữ thi thể. Tóc của nàng biến đen nhánh như mây, làn da trắng non chân bóng, dáng người yêu điệu yêu kiều, dung mạo rõ ràng mặt như tranh vẽ, thình lình chính là vạn năm trước Lý Bối Thanh thiếu nữ lúc bộ dáng. Lại là nửa canh giờ trôi qua, tứ đại chân tiên bỗng nhiên thu tay, riêng phần mình đánh bóp ra một đạo tiên vận khí tức, đánh vào Lý Bối Xanh thi thể bên trên. Một cỗ tiên gia pháp nguyên lực lượng đưa vào Lý Bối Xanh thi thể bên trong. Sau đó, lại riêng phần mình đánh ra một đạo tiên phủ, lóe lên liền biến mất chui vào Lý Bối Xanh trong cơ thể. Thái Hạo Vân cật thủ quyết bóp một cái, miệng truyền đạo âm nói, trở lại dương sống lại, hồn này trở về. Lý Bối Xanh lập tức mở ra một đôi mê mang tinh mâu, tiếp lấy trong mắt của nàng liền biến thanh minh. Cha. Nàng ngạc nhiên nhìn xem Lý Thời Chân, lại nhìn xem chính mình, lập tức hiểu được, ta phục sinh rồi. Lý Thời Chân nhìn xem nữ nhi mỉm cười gật đầu, không tệ, ngươi còn không cảm ơn ba vị tiên trưởng. Lúc này Lý Bối Xanh chẳng những phục sinh thành công, mà lại tu vi nâng cao một bước, lại bị tứ đại chân tiên trực tiếp để thăng làm địa tiên. Hơn nữa còn biến thành một thiếu nữ, có được 10.000 mấy ngàn năm thọ nguyên. Cái này chính là tà đạo môn mấy vị chân tiên thủ đoạn người tiên. Sinh tử không phải thiên đạo tự nhiên sao? Ta lại nếu không chết, thiên đạo, ngươi có thể làm gì được ta? Đây chính là tà đạo môn tín điều. Thái Hạo sư tỷ, ta muốn cùng Bối Xanh nói vài lời cha con tầm đó nói. Lý Thời Chân đợi đến Lý Bối Xanh cảm ơn ba người, liền mang theo Lý Bối Xanh rời đi. Đi tới một cái trên ngọn núi, Lý Thời Chân nhìn xem Lý Bối Xanh nói: "Trước ngươi oán hận ta cầm tù ngươi gần vạn năm, oán hận ta muốn đem ngươi luyện chế là vạn đạo pháp thi, bây giờ ngươi cũng đã biết khổ tâm của ta." Lý Bối Xanh nói, nữ nhi rõ ràng, cha mục đích chỉ vì để bốn vị tiên trưởng đồng loạt ra tay, để ta tăng lên tới địa tiên, để ta sống lâu hơn một vạn năm. Lý Thời Chân gật đầu, không tệ, ngươi rõ ràng liền tốt, cũng không uổng phí khổ tâm của ta. Chỉ có mấy vị chân tiên đồng loạt ra tay, giá phải trả đều dính, ngươi mới có thể sống lại, nhảy lên trở thành địa tiên. Cha năm đó đối ngươi cái kia dạng làm, chính là biết sẽ có hôm nay. Bên trái trưng so ta biết xem bói, ta lại so hắn càng sẽ tính nhân tâm. Tiếp xuống chúng ta muốn ngươi làm sự kiện, cũng coi là ngươi hồi báo. Lý Bối Xanh nói, mời cha phân phó. Nhà tranh trên bàn đá, Thái Hạo Vân cẩn nói, chỉ có Bối Xanh còn chưa đủ, nhất định phải trả phải có cái khác không dính vào nhân quả biện pháp. La Hồng gật đầu, tóm lại, thiên hạ tuyệt đối không thể nhất thống, tiên giới nhất định phải tiếp tục hòa phàm. Bên trái trưng nói, chỉ có dưới vạn bất đắc dĩ, chúng ta mới có thể tự mình xuất thủ. Thái Hạo Vân cật nhìn qua bầu trời, Hỗn Độn Thiên Kha mặc dù là trí cao vô thượng hỗn độn linh căn, không có không gian pháp bảo có thể thu nạp nó, lại vẫn cứ có thể bị Bảo Liên Đăng thu nạp. Khương Dược rất có thể sẽ dùng Bảo Liên Đăng thu nạp Hỗn Độn Thiên Kha. Bên trái trưng nói, cho nên, Bối Xanh muốn làm chuyện thứ nhất, chính là giết chết Hỗn Độn Thiên Kha bên trong thủ hộ giả, thả đi Hỗn Độn Thiên Kha. Phía trước, việc này nhân quả quá lớn, chúng ta không thể tự mình xuất thủ. Bây giờ có Bối Xanh, liền để nàng đi làm. La Hồng cười, Hỗn Độn Thiên Kha vừa trốn thanh nhàn, tiên giới hóa phàm tốc độ liền đại đại tăng tốc, chúng ta khôi phục thần vị liền ở trong tầm tay. Thái Hạo sư tỷ, muốn hay không tìm cách để Bối Xanh cho tiên giới lại xuống một lần độc? Thái Hạo Vân cật lắc đầu, Bối Xanh căn bản không có năng lực này, chúng ta cũng không thể lại tự mình xuất thủ, cũng không cần lại xuống độc. Bên trái Trương uống một ngụm trà, cũng nở nụ cười, Khương Dược cùng Ngô Trình, nhớ mãi không quên cứu thế giải độc, ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao có thể làm đến. Thái Hạo Vân cật giống như cười mà không phải cười, ngươi cái kia cái đồ nhi Ngô Trình, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi thân phận của ngươi? Bên trái Trương đặt chén trà xuống, phong khinh vân đạm, nàng đương nhiên hoài nghi. Nàng không riêng hoài nghi ta, cũng hoài nghi Lý Thời Chân. Thế nhưng là nàng lại hoài nghi, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Thái Hạo Vân cật lại nhìn về phía, huyền diệu còn có thể dùng sao? La Hồng lắc đầu, không thể dùng. Nàng này tâm đã biến, bằng không, ngược lại là có thể cho Bối Xanh đánh cái hạ thủ. Thôi. Thái Hạo Vân cật nói, xem ở cha hắn Khương người nào đó phân thượng, liền theo nàng đi thôi. Bên trái Trương bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, Thái Hạo sư tỷ, cái kia Khương ẩn là cái lao hoạt đầu, căn bản không thể tin, trông cậy vào hắn hợp tác chính là trèo cây tìm cá. Mà lại, người này còn biết chuyện xấu, hẳn là địch không phải bạn. Khương Dược trưởng thành đến một bước này, Khương ẩn chịu tội khó thoát. Hắn không phải khí vận chi tử, Khương Dược lại cùng cha hắn tử quan hệ rất kém cỏi, cho nên nhân quả liên lụy nhỏ, muốn hay không trực tiếp giết hắn. Đương nhiên, sư tỷ cùng hắn có một đoạn hạ xương tình, giao tình không cạn, có lẽ không đành lòng động thủ. Thái Hạo Vân cật cười, giết hắn làm gì? Lao tiểu tử này mặc dù không phải chúng ta đối thủ, có thể bảo mệnh bản sự lại rất lớn. Mà lại, ngươi không thể giết hắn. Vì sao? Bên trái Trưng hơi nhướng mày. Thái Hạo Vân cật thở dài nói, bởi vì hắn đã sớm đem gừng chính đích cùng Khương Dược hai cái khí vận chi tử khí cơ luyện hóa khóa lại tại chính hắn trên thân. Thương đương nói, khí vận chi tử thành hắn hộ thân phủ. Kể từ đó, coi như Khương Dược cùng cha hắn tử quan hệ lại sai, có thể nhân quả liên lụy cũng rất lớn. Ngươi tự tay giết hắn, không sai biệt lắm chính là tự tay giết Khương Dược, cái kia nhân quả lực lượng, ngươi có thể tiếp nhận rồi. Nói đến Khương ẩn, nàng nhịn không được mỉm cười. Bên trái Trưng ngược lại là không có tính tới điểm ấy, nghe vậy nhịn không được thở dài nói, người này trộn lẫn đến bây giờ còn không có chết, thật đúng là không phải may mắn. Đừng nghĩ giết Khương ẩn. La Hồng cũng nói, Khương ẩn quá chân đầu, không dễ giết. Không muốn không có giết thành, ngược lại nhiễm không nên nhiễm nhân quả. S, tà đạo môn nhu đồ, đã đại bộ phận để lộ ra, Dược ca có thể đối phó bọn hắn sao? Cua cua, ngủ ngon. Chương 597, có lỗi với ta muốn giết ngươi. Phút chốc, Lý Thời Chân mang theo Lý Bối Xanh trở về, đối ba người gật đầu nói, thỏa. Bối Xanh đã thay đổi triệt để, lại không cứu thế tâm. Lý Bối Xanh thi lễ nói, đệ tử năm đó niên thiếu khí thịnh, vọng tưởng cứu thế giải độc, bây giờ biết sai. Cái này tiên giới tàn đời không cần cứu nó, chỉ chờ nó triệt để hóa phàm, những tu sĩ kia đều thành không có tu vi phàm nhân, không phải cũng thật tốt. Chứ tuổi thọ không siêu 100 năm, cần vất vả lao động, cũng coi như công bằng. La Hồng gật đầu mỉm cười, "Bối Xanh a, ngươi bây giờ cuối cùng khai khiếu. Cái gọi là không hoạn ít hoạn không đều, thế nhân đều thành phàm nhân, không còn thọ nguyên kém, chẳng lẽ không phải đại công? Đến lúc đó, toàn bộ thế giới chỉ có mấy vị thần minh trường sinh bất tử, chịu vô lượng hương hỏa cung phụng, phù hộ chúng sinh bình yên, không phải liền là thiên hạ thái bình, có yên vui sao? Chúng ta thần minh đến lúc đó tuy cao cao tại thượng, cũng sẽ không đơn giản hiện thân, không vào hồng trần, tự nhiên cũng sẽ không cùng phàm nhân tranh danh đoạt lợi. Chúng ta phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Phàm nhân phía trên, trừ xa không thể chạm thần minh, không còn gì khác tu sĩ, đây mới thực sự là tốt thế giới." Bên trái Trương cũng nói, "Không tệ. Sớm nhất thời điểm, trừ thần minh, thế nhân vốn không tu vi pháp lực, không phải cũng thật tốt. Thế nhân đến sau có được tu vi, chính là gió hy chờ thần minh phản đồ truyền thụ. Những thứ này phản đồ hưởng là thần minh, tổn hại trời sinh thần chủng, vậy mà truyền thụ đám người tu đạo, truyền bá bí pháp tiết lộ thiên cơ, hủy thần minh thế giới. Bây giờ, chúng ta bất quá là sửa đổi tận gốc, bình định lập lại trật tự, còn thế giới diện mục thật sự thôi. Bối Xanh, ngươi có thể minh bạch chưa?" Lý Bối Xanh chắp tay, "Đệ tử đã rõ ràng." Thái Hạo Vân cật gật đầu, "Bối Xanh, ngươi tuy không phải thần minh thân thể, cũng là thần minh con gái. Hơn nữa còn là từ xưa hiếm thấy pháp tắc linh thể, chỉ cần cung kính tâm hướng nói, tương lai cũng biết phong trao một cái thần vị. Lại không tốt, thần thị vị trí cũng ít không được, so phàm nhân mạnh mẽ gấp trăm lần. Phương vũ trụ này có thể chứa đựng 14 vị thần cách, bây giờ chỉ còn 4 vị, còn có 10 vị khe hở, ngươi nhưng muốn cố gắng. Cái này kỳ thực chính là nàng hứa hẹn. Chỉ cần Lý Bối Xanh nghe lời, liền có tư cách phong thần." Lý Bối Xanh nói, "Đúng." Bên trái Trương thở dài nói, "Phong thần đại chiến về sau, ta xiển giáo chư thần vẫn lạc, tiệt giáo chư thần lấy đại công vô tư làm tên, tự đi thần cách, tự cam đoạ lạc. Đến mức 14 thần minh khí vận, lại bị 14 hồng trần nhân quả tiên thay thế. Bây giờ thế nhân chỉ biết 14 tiên, không biết 14 thần, nghĩ đến thật sự là buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, có người còn tưởng rằng chúng ta cũng là bởi vì quả hồng trần tiên." Lý Thời Chân nói, "Bọn hắn đơn giản là đoạt thần minh khí vận mà thôi. Không có 10 vị thần minh khẽ hở, bọn hắn 14 người có thể thành tựu hồng trần nhân quả tiên đạo. Bọn hắn còn muốn không ngừng chuyển thế, có thể kiếp trước kiếp này cũng không phải là một người, so với trường sinh bất diệt, không vào luân hồi thần minh kém đến quá xa. Thiên đạo cửu ngũ, vốn là để 14 tiên vừa vặn thay thế 14 thần minh, đánh vỡ trời sinh thần chủng. Ai biết thần minh còn lại chúng ta mấy vị, cũng không có bị hoàn toàn thay thế, cái này xấu hổ." Thái Hạo Vân cật lắc đầu, "Không đúng, chúng ta kỳ thực đã bị hoàn toàn thay thế. Bởi vì chúng ta đều vẫn lạc qua một lần, mất đi thần cách, không tính chân chính thần minh. Cho nên, 14 thần minh xem như đã bị 14 tiên hoàn toàn thay thế. Chỉ bất quá 14 tiên bên trong, có mấy vị cũng là 14 thần trực tiếp chuyển hóa." Bên trái Trương gật đầu, "Không tệ. Ví dụ như Khương Dược, người này tuy là nhân quả tiên, có thể kỳ thực chính là tiệt giáo thủ lĩnh gió hy chuyển thế, xem như thần minh trực tiếp chuyển hóa nhân quả tiên. Đương nhiên, hắn cũng không phải gió hy. Loại này ví dụ, còn không chỉ Khương Dược một cái. Trong đó đặc thù nhất lại là Cần Hội, nàng có được lục đạo sư huynh tiên hồn, có thể quỷ tu thành đạo, đã là không vào luân hồi nhân quả tiên, lại tính nửa cái thần minh." Thái Hạo Vân cật thần sắc lạnh lùng, "Cần Hội chỉ có lục đạo sư đệ tiên hồn, vốn là ta đạo bên trong người, lại khác lập lò đấu, chân đạp hai chiếc thuyền." Lý Thời Chân cười nói, "Cái này cũng trách không được nàng. Lục đạo sư huynh năm đó vì chúng ta, không để ý nhiễm nhân quả xuất thủ, dùng cường sở diệt vong, chính mình vẫn lạc. Cần Hội được hắn tiên hồn, chắc chắn sẽ không lại nhiễm nhân quả. Tu vi của nàng mặc dù nhận áp chế, lại có thể vĩnh sinh bất tử, không vào luân hồi, bắt đầu từ số không đương nhiên." Bên trái Trưng nói sang chuyện khác, "Bây giờ, 14 hồng trần nhân quả tiên, có hai cái còn không có chuyển thế, nhiều ít vạn năm sau mới có thể xuất hiện. Trong đó một cái vốn là hồng trần tiên, nhưng lại thành nhân quả tiên, xem như duy nhất đã là hồng trần tiên lại là nhân quả tiên người. Còn không có chuyển thế hai người tạm thời không đề cập tới. Cái này đã chuyển thế 12 cái hồng trần nhân quả tiên, chẳng lẽ không có người muốn trở thành thần minh sao? Tối thiểu." Hắn chỉ phương Bắc, "Tối thiểu phương Bắc cái kia ma tử, khẳng định nghĩ." Thái Hạo Vân cật cười nói, "Đâu chỉ hắn nghĩ. Đương nhiên còn có những người khác nghĩ. Chẳng qua là, phía trước sợ nhiễm nhân quả, chúng ta khó mà nói dùng thôi." Nàng nhìn xem Bối Xanh, lấy ra một đạo ngọc giản nói, "Bối Xanh, cái này 12 người chính là đương thời có khí vận hồng trần nhân quả tiên, trong đó gừng chính đích đã chết, Khương Dược không cần để ý cái này còn lại 10 người, ngươi đều có thể nếm thử thuyết phục. Cho nên, ngươi nhiệm vụ không chỉ là ám sát Khương Dược." Bối Xanh tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, gật đầu nói, "Đệ tử cần tuân pháp chỉ." Mấy vị chân tiên cảm giác Lý Bối Xanh thực lực, thần sắc trầm trước. Lý Bối Xanh với tư cách Lý Thời Chân nữ nhi, năm đó vốn là tu luyện chính là Tà đạo môn đạo pháp. Nàng là pháp tắc linh thể, lại là lấy vạn đạo pháp thi thân phận phục sinh, cho nên có thể che đậy nhân quả liên lụy. Có điểm này, mấy vị chân tiên liền có thể yên tâm to gan phân phó nàng chấp hành chỉ lệnh, mà sẽ không lo lắng bị liên lụy nhân quả nhiễm, dẫn tới đạo kiếp. Lý Thời Chân nói, "Khương Dược là kiếp trước tiên đế, còn có Bảo Liên đang nơi tay, bên người thị vệ như mây, lấy Bối Xanh điệu tiên nhất trọng thiên tu vi, cho dù tu vi không nhận áp chế, cũng không giết được hắn." Thái Hạo Vân cật mỉm cười, "Cho nên, Bối Xanh tu vi, chúng ta còn muốn tăng lên, còn muốn ban cho cần dùng đến bảo vật." Lý Bối Xanh lập tức nói, "Cảm ơn đạo quân." Khương Dược không biết Tà đạo môn tính toán, lúc này hắn đã đánh bại rõ ràng kinh. Thanh Quốc hoàng hậu đã sớm biết gừng chính đích vẫn lạc, nàng nơi nào sẽ thủ thành. Cái này màu máu yêu bằng cũng là rất dứt khoát, nàng càn quét thanh cung bên trong cất giữ tài nguyên, giết chết gừng chính đích còn lại một đám nữ nhân, liền vứt bỏ sắp sửa diệt vong Thanh Quốc, bỏ đi không một dấu vết. Khương Dược dễ như trở bàn tay liền đánh bại rõ ràng kinh, tiến thẳng một mạch càn quét Thanh Quốc nam bộ. Liên đầu nhập Thanh Quốc sở quốc Nguyên Ngô Vương chuyển rộng, cũng bị quân Minh tù binh. Mùng 7 tháng 7, Khương Dược lấy Minh đế thân phận tuyên bố, Thanh Quốc diệt vong, Nguyên Thanh Quốc 76 châu, cần phải về hết Đại Minh. Phi thường bá đạo. Không có cho phía Tây Sở Quốc lưu lại một cái châu quận, cũng không có cho phía Đông Tề Quốc lưu lại một cái châu quận. Đến lúc này, vì cùng Sở Quốc đoạt thời gian, Khương Dược lần nữa chia binh. Mấy triệu quân minh, chia làm 8 đường, chia ra chiếm trước Thanh Quốc còn lại châu quận cùng chỗ trọng yếu. Âu Dương Phong, Tần Vũ, Đoan Mục Hoàng Đạo, Việt An Thế, Lê Hy, Mục Việt, Hoa Mai Ngũ Nương, Mị Nị Nị, Tần Tước đều chia ra chiếm đoạt địa bàn. Cùng lúc đó, Thương Huyên cùng Quý Tín đám người cũng tự mình xuất lĩnh số lớn Minh Quốc bồi dưỡng còn lại, đi tới mới chiếm Linh Châu quận, thành lập nha môn, bắt đầu phổ biến biến pháp. Không cần nói là quân vụ vẫn là chính vụ, Minh Quốc động tác cực nhanh. Mà lúc này Sở Quốc còn tại tiêu sát Tam Đại Man tộc chủ lực. Theo Thanh Quốc thảm bại, tại Sở Quốc tác chiến Tam Đại Man tộc đã sĩ khí giảm lớn. Mà dù sao là Tam Đại Man tộc chủ lực tinh nhuệ, lúc này lại ôm lấy đoàn đến một lòng phòng thủ, Sở quân trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiêu diệt chúng. Mà Sở Quốc đông bộ phòng bị Thanh Quốc chú quân, cũng không phải là Sở quân chủ lực, cũng không dám tùy tiện hướng đông, cùng liên tiếp bại Thanh Quốc cùng Chu Quốc mà khí thế như Hồng quân Minh cướp đoạt thành quả thắng lợi. Cho nên, Truyền Khang cùng Sở Quốc quân thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Dược quân Minh tại phía đông lôi kéo khắp nơi, trong túi lấy vật thu lấy Thanh Quốc cương thổ. Mà viện trợ Sở quân tùy quân, tại Dương Tiễn thụ ý xuống, thái độ mập mờ, không có cùng quân Minh trở mặt ý tứ. Tất cả những thứ này, nhanh xấu Sở Quốc Vũ gia quý tộc. Rất nhiều người hào hào gián ngôn, để hoàng đế thừa cơ chiêu an Tam Đại Man tộc là Sở quân, làm vương đi đầu, ngăn cản quân Minh chiếm lấy thành quả thắng lợi. Tam Đại Man tộc còn sót lại đại quân tướng lĩnh, cũng chủ động biểu thị nguyện ý quy thuận đại sở, cùng chống chọi với quân Minh. Truyền Khang thoáng cái lâm vào cảnh lưỡng nan. Tình cảm bên trên, hắn cùng Tâm Sắt Chi viện gừng chính đích Tam Đại Man tộc huyết chiến nhiều năm, không biết bao nhiêu Sở quân tướng sĩ cùng người nước Sở chết tại Tam Đại Man tộc trong tay. Nhất là biển răng nanh cùng huyết ma, ăn người uống máu việc gác bất tận, hắn nghĩ triệt để diệt rồi. Thế nhưng là lý tính bên trên, đứng tại chống cự quân Minh góc độ, lại cần phải tiếp nhận quần thần đề nghị, tiếp nhận Tam Đại Man tộc đầu hàng, liên hợp khiêng rõ. Tam Đại Man tộc còn có mấy triệu đại quân, lực lượng vẫn rất mạnh. Truyền Khang tình thế khó xử, không khỏi nghĩ lên Lý Lạc. Ai, nếu là Lạc Nhi còn tại Sở quốc liền tốt rồi, tối thiểu có thể hỏi một chút ý kiến của nàng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho quân Minh độc chiếm Thanh quốc, như thế ta đại sở nguy rồi. Mời bệ hạ nhanh chóng tiếp nhận Tam Đại Man tộc, lại liên hợp chư quốc, cùng một chỗ khiêng rõ. Quân Minh khó mà chiến thắng, Khương Dược sâu không lường được, mời bệ hạ lập tức chiêu hàng Man tộc. Quân thần đi thẳng tới Truyền Khang trước mặt, lòng như lửa đốt rắn luôn. Luôn luôn hảo tình vạn trượng Truyền Khang, lúc này cũng có chút ý chí tinh thần sa sút. Bởi vì Khương Dược cùng quân Minh cường đại, đã vượt qua hắn dự đoán, hắn đã không có cái gì lòng tin chiến thắng Khương Dược. Gương chính đích cùng ngu Trinh kết nối đại bại, Khương Dược khí vận càng phiệt thịnh vượng, Minh quốc quốc vận cũng càng thêm cường thịnh. Đã mất đi diệt rõ thời cơ tốt nhất. Những năm này, hắn là chống cự Gương chính đích, một mực tại cùng Thanh quốc chết bóp, căn bản không để ý tới phía trước nhỏ tiểu Minh quốc. Có thể mấy chục năm xuống tới, năm đó cường địch Thanh quốc gần triệt để diệt vong, Gương chính đích sống chết không rõ, mà cái kia nho nhỏ Minh quốc lại thành càng thêm cường đại địch nhân. Thế sự khó liệu a. Truyền Khang hơi nhướng mày, nhìn quanh quần thần, ngựa khí trầm trạm, biển răng nanh cùng huyết ma, nhiều năm qua là ta đại sở tử địch, tội ác từng đống, nợ máu cuồn cuộn, sao có thể đơn giản chiêu hàng? Việc này, hơi chậm bàn lại đi, để châm suy nghĩ lại một chút. Quần thần lập tức gấp, bệ hạ. Truyền Khang vung tay lên, các khanh lui xuống trước đi đi, châm muốn tu luyện mấy ngày. Cái này liên hợp khiêng rõ sự tình, châm trong lòng hiểu rõ. Quần thần bất mãn trong lòng, thực sự không thể lại thúc giục, chỉ có thể chắp tay một cái, mang theo oán khí rời đi. Truyền Khang ngồi một mình ở tĩnh thất, trong mắt thỉnh thoảng chiến ý nghiêm nghị, thỉnh thoảng khổ sở ngưng trọng. Tối đa một tháng, toàn bộ rõ ràng 76 châu, liền biết toàn bộ rơi vào Khương Dược tay. Đến lúc đó, Minh quốc chính là có được hơn 100 cái châu siêu cấp cường quốc, mà lại Khương Dược bản thân lấy được Bảo Liên Đăng, đã là địa tiên cường giả. Minh quốc hai lần kinh thiên đại thắng, thu được quân chi phí vô số, còn có thể hợp nhất mấy triệu tinh nhuệ hàng quân, binh lực tăng nhiều. Muốn chiến thắng lúc này Minh quốc, thực tế quá khó. Trừ phi, chư quốc kết thành khiêng rõ liên minh, riêng phần mình lấy ra chủ lực cùng một chỗ công rõ. Thế nhưng là, tùy quân chủ lực tại khiêng heo vòi, quân thể chủ lực cũng tại khiêng heo vòi, chu quân chủ lực tổn hao nhiều, còn lại bộ phận chủ lực cũng tại khiêng heo vòi. Căn bản là không có cách điều xuôi nam. Cái này mị heo vòi, thế nào tựa như là Minh quốc Minh Hiếu. Truyền Khang cảm thấy rất hoang đường. Hắn biết, Minh quốc cùng mị heo vòi tuyệt đối là không chết không thôi tử địch, thế nhưng là mị heo vòi cái này mấy chục năm xâm nhập phía nam, trên thực tế lại giúp Minh quốc cực lớn nội vàng. Nếu không phải mị heo vòi mấy chục năm qua xâm nhập phía nam, Minh quốc năm đó còn là Tây vực nước nhỏ thời điểm, liền đã bị Thần Châu đại doanh diệt rồi. Mị heo vòi xâm nhập phía nam, lâu dài kiềm chế Thần Châu cùng Ma vực tinh lực, mới để cho Minh quốc có cơ hội mạnh lên. Truyền Khang đứng lên dạo bước. Dưới mắt thế cục, nên như thế nào phá giải? Thật muốn chiêu nạp không đội trời chung man tộc. Ai, nhất biết tâm ta người, bất quá là nhi. Nếu là nàng ở đây, nhất định sẽ giúp ta làm ra lựa chọn. Sâu trong hư không, ẩn nấp hỗn độn thiên kha bên trong bí cảnh, một cái phong thái chắc tuyệt mỹ lệ nữ tử, ngay tại cảm ngộ đạo tác. Thinh linh đã là đại thừa chân nhân, dược đạo chân nhân. Nàng đương nhiên chính là Truyền Khang nhớ mãi không quên Lý Lạc. Lý Lạc những năm này, duy nhất sự tình chính là tu luyện, đương nhiên tiến lên cực lớn. Lúc này, nàng đã là đại thừa ngũ trọng thiên, dược chân nhân năm đỉnh thực lực, đủ loại thần thông đều lên một cái lớn bậc thang. Cha cùng Đại Minh không biết thế nào. Lý Lạc nhìn qua cực lớn hỗn độn thiên kha, ánh mắt giống như hư không. Lập tức, cô nàng này thấp chán, tự lẩm bẩm, hắn cũng không biết như thế nào, Sở quốc còn tại sao? Nghĩ đến mình đã là hai đạo đại thừa cường giả, Lý Lạc liền tràn đầy tự tin, nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc, nơi đây không người có thể cùng nàng so tài. Có chút thiên tính như tuyết ta. Ngay tại nàng tiếc nuối không người giao đấu ở giữa, đột nhiên cảm giác được bí cảnh kết giới một cơn chấn động, ngay sau đó liền thấy một cái mang mặt nạ hiểu điệu nữ tử. Cái mặt nạ này nữ tử rất đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Lý Lạc trước một khắc còn tại tiếc nuối không người giao đấu, anh hùng không đất dụng võ, sau một khắc liền cảm thấy da đầu run lên, hận không thể lập tức đào tẩu. Bởi vì này mặt nạ tu vi của nữ tử vậy mà là tiên nhân. Lý Lạc có không ít thượng cổ ký ức, lấy nàng kiến thức, chẳng những biết cái mặt nạ này nữ tử là tiên nhân, hơn nữa còn không phải bình thường tiên nhân. Nếu là chém giết chính mình căn bản không có sức hoàn thủ. Tiền bối, ngươi. Nguyên bản tràn đầy tự tin Lý Lạc lập tức kính cẩn mà hỏi. Cái kia mặt nạ nữ tử lại không thèm để ý nàng, mà là ngửa đầu nhìn xem cực lớn hỗn độn thiên kha. Nguyên lai, đây chính là hỗn độn thiên kha. Mặt nạ nữ tử nói chuyện, âm thanh rất là lạnh lạnh, quả nhiên là hỗn độn linh căn. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc. Nàng nói xong, sau mặt nạ mặt tròng mắt liền hờ hững nhìn xem Lý Lạc, ngươi chính là trông coi hỗn độn thiên kha người. Lý Lạc gật đầu, là. Tiền bối ngươi. Mặt nạ nữ tử gật đầu, thật xin lỗi, ta muốn giết ngươi, thả đi hỗn độn thiên kha. Lý Lạc vừa nghe, lập tức sắc mặt trắng bệch. S, đại gia đoán xem, Lý Lạc nên như thế nào thoát thân? Của duy trì. Ngủ ngon. Chương 598, lớn mật giảo hoạt Lý Lạc. Lý Lạc đột nhiên giật mình, nhưng nàng dù sao cũng là Lý Lạc, lập tức chấn định tự nhiên nói: "Tiên bối, vạn bối sinh tử là nhỏ, nhưng nếu là thả đi hỗn độn thiên kha, tiên giới hóa phàm càng nhanh, cái này thế nhưng là cực lớn nhân quả, tiên bối cho dù tu vi đỉnh cao nhất, cũng biết hóa phàm." "Hóa phàm?" Mặt nạ nữ tử lắc đầu, "Ta sẽ không." Câu này ta sẽ không, lập tức để giảo hoạt nhạy bén Lý Lạc đoán ra thân phận của nàng. Tà đạo môn. Chỉ có tà đạo môn tà tu đạo nhân mới sẽ không sợ hóa phàm, hoàn toàn chính xác cũng không biết hóa phàm. Dù là thế giới thật trở thành phàm thế, bọn hắn vẫn có thể cao cao tại thượng làm thần tiên. Mắt thấy mặt nạ nữ tử sau một khắc liền muốn động thủ giết người, Lý Lạc lập tức nói: "Tiên bối, ta thế nhưng là Thảo Mộc núi phòng dòng chính đệ tử, ta tổ phụ chính là Lý Thời Chân, gia tổ kỳ thực cũng là tiên nhân, còn mời tiên bối." Gần động thủ mặt nạ nữ tử nhịn không được ngừng lại giết người động tác, "Lý Thời Chân là tổ phụ của ngươi." Buồn cười đến cực điểm, ngươi cùng hắn căn bản không có liên hệ máu mủ. Mặc dù không tin Lý Lạc mà nói, nhưng nàng vẫn không có lập tức động thủ. Nàng rất muốn nghe, nữ tử này kế tiếp còn biết kéo cái gì láo. Lý Lạc lại từ trong lời nói của nàng nghe ra, này mặt nạ nữ nhân nhận biết Lý Thời Chân. Nàng phản ứng cực nhanh, lúc này nói: "Tiền bối, ta đích xác chính là Lý đạo chủ tôn nữ, quan hệ không cạn, thiên hạ đều biết. Chẳng qua là, ta là hắn nhận nghĩa tôn, hoàn toàn chính xác không có liên hệ máu mủ." "Nghĩa tôn?" Mặt nạ nữ tử lạnh lùng hỏi, "Người tên là gì?" Lý Lạc rất ngoan ngoãn trả lời, "Về tiền bối lời nói, vạn bối Lý Lạc." "Ngươi họ Lý?" Mặt nạ nữ tử ngữ khí hơi dương lên. Lý Lạc mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, lại từ nàng vi diệu trong giọng nói, nhạy cảm phát giác được, Lý cái này họ đối này mặt nạ nữ tử có chỗ xúc động. Rất có thể nàng cũng họ Lý. Tối thiểu nhất, người họ Lý đối nàng mà nói rất không bình thường. Lý Lạc trong lòng có số, gan lớn rất nhiều, tiếp tục trì hoãn nói, "Là ta Lý thị năm đó thế nhưng là hoàng tộc, đáng tiếc hôm nay đã sớm trải qua rơi dụng. Gia tộc Lý đạo chủ mặc dù là tiên nhân, nhưng cho tới bây giờ không lấy tiên nhân tự cho mình là, làm việc khiêm tốn vô cùng." Mặt nạ nữ tử hắc hắc cười lạnh, "Ngươi cho dù là Lý Thời Chân nghĩa tôn, cũng tuyệt đối không phải Thảo Mộc núi phòng dòng chính đệ tử. Tiểu cô nương, nói láo có thể cứu không được ngươi. Ngươi nếu là hỗn độn thiên kha trông coi, vậy cũng chỉ có chết." Nói xong, liền muốn phát ra một đạo sát chiêu. Nàng cao hơn Lý Lạc một cái đại cảnh giới, muốn giết Lý Lạc hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. "Ta không phải nơi này trông coi." Lý Lạc tranh thủ thời gian hô, "Tiền bối, ta là bị buộc trông coi một người khác hoàn toàn." "Ồ." Mặt nạ nữ tử sát chiêu tạm thời vừa thu lại, "Trông coi là ai?" Lý Lạc nói, "Hắn gọi Rồng Tăng Biển, là cái rất lợi hại đại tiên. Là hắn đem ta giam cầm ở đây, thay hắn thủ cây, chính hắn muốn đi làm một việc lớn." "Rồng Tăng Biển?" Mặt nạ nữ tử sững sờ, nguyên lai là hắn. Nàng lúc sinh ra đời, Rồng Táng Biển đã biến mất. Thế nhưng là nàng cùng Rồng Táng Biển thời đại cách xa nhau không xa, nghe qua Rồng Táng Biển đại danh. Rồng Táng Biển trăm tuổi thời điểm, chính là bên ngoài thiên hạ đệ nhất cao thủ, rất nhiều uy tín lâu năm cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đến mức dù là hắn biến mất nhiều năm sau, vẫn có người biết truyền thuyết của hắn. "Tiền bối, trên người ta có hắn xuống cấm chế. Nếu là vạn bối chết rồi, tiền bối thả đi hỗn độn thiên kha, hắn ngay lập tức sẽ biết." "Tiền bối, Rồng Táng Biển giam giữ ta nhiều năm, vạn bối mỗi giờ mỗi khắc không muốn rời đi. Nếu là tiền bối nguyện ý giơ cao đánh khẽ, vạn bối chính mình thả đi hỗn độn thiên kha như thế nào?" Lý Lạc cố gắng chấn định kéo dài nói, "Ta biết sợ hắn." Mặt nạ nữ tử cười lạnh, "Vậy ta trước hết giết người, lại thả đi hỗn độn thiên kha, sau đó chờ lấy hắn tới." Lý Lạc trong lòng rất rõ ràng, mặc dù kéo dài trong một giây lát thời gian, có thể này mặt nạ nữ tử khó chơi, rất khó lại kéo dài thêm. Tiền bối mục đích chẳng qua là nghĩ thả đi hỗn độn thiên kha. Tiền bối cùng vãn bối không oán không kỷ, tự nhiên không nghĩ giết vãn bối đạo lý. Tiền bối chẳng qua là không hi vọng việc này là ngoại giới biết, giết ta chỉ vì giữ bí mật." Mặt nạ nữ tử gật đầu, "Không tệ, ta cũng không muốn tùy tiện giết người, ngươi đã là đại thừa, tu luyện không dễ, ta càng không muốn giết ngươi. Có thể ta người mang sứ mệnh, ngươi phải chết." Lý Lạc cười khổ nói, "Vạn bối có thể phát thệ, tuyệt không tiết lộ việc này." Mặt nạ nữ tử lắc đầu, "Mệnh lệnh mang theo, ta cũng không có lựa chọn." "Tốt rồi, ngươi cam chịu số phận đi." "Xin lỗi." Lý Lạc lập tức lâm vào vô biên tuyệt vọng. Xong, không cách nào lại kéo dài. Có thể đúng lúc này, đột nhiên không gian một cơn chấn động, lập tức một tiếng nói dàn mua truyền đến, "Các ngươi là ai?" Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vóc người cao lớn áo đen lão giả liền xuất hiện tại bí cảnh. Lão giả này nhìn lướt qua mặt nạ nữ tử, liền rời đi ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Lạc, "Ngươi là ai? Khương Dực đâu?" Lão giả này khí tức đã phản phát quy chân, đặt đến tại siêu phàm, có thể mặt nạ nữ tử vẫn là nhìn ra, ông lão mặc áo đen này là cái đại tiên. Mặt nạ nữ tử cỡ nào thông minh, lập tức biết người này chính là Lý Lạc trong miệng Rồng Táng Biển. Nàng cười lạnh nói, "Quả nhiên là cái thích nói láo tiểu cô nương, vậy mà không có một câu lời nói thật. Ngươi không phải nói trông coi là Rồng Táng Biển sao? Nguyên lai đổi thành Khương Dực. Xem ra, ngươi là thay Khương Dược thủ cây. Lý Lạc mặc kệ nàng niệm ai, tranh thủ thời gian lại đối rồng táng biển thi lễ, Đồ Tôn Lý Lạc, bái kiến sư tổ. Đồ Tôn, sư tổ. Lần này, chính là áo đen lão nhân cũng là thần sắc khẽ giật mình. Lão phu chưa từng có qua như thế một cái Đồ Tôn, nhưng hắn lập tức liền rõ ràng, ngươi là Khương Dược đệ tử. Khương Dược đã từng bái chính mình vi sư, treo một sư đồ danh phận. Như nàng này là Khương Dược đệ tử, cái kia cũng nói còn nghe được, tối thiểu trên danh nghĩa xem như Đồ Tôn. Đúng. Lý Lạc rất ngoan ngoãn nói, Đồ Tôn sư tôn, chính là Gừng sư. Cái gọi là đệ tử gánh cực khổ, tăng thêm đủ tư cách thủ hộ hỗn độn thiên kha, liền thế sư tôn thủ hộ này tây. Rồng Táng Biển do xét nàng liếc mắt, nhịn không được lộ ra vẻ tán thán, không tệ, tốt tốt. Nghĩ không ra Khương Dược còn có thể thu được như ngươi loại này đệ tử, thật đúng là hắn tạo hóa. Lý Lạc chỉ vào mặt nạ nữ tử, sư tổ, vị tiền bối này Đồ Tôn cũng không biết tôn tính đại danh, vị tiền bối này cũng là vừa mới đến. Nàng không có chỉ trích mặt nạ nữ tử, càng không có nói mặt nạ nữ tử muốn giết mình thả đi hỗn độn thiên kha, đương nhiên cũng sẽ không nói mặt nạ nữ tử là tà đạo môn người. Cho dù Rồng Táng Biển vừa vặn gấp trở về, nàng cũng không dám đắc tội mặt nạ nữ tử, trong giọng nói vẫn mang theo tôn kính. Nàng nâng lên mặt nạ nữ tử mặc dù rất khách khí, cũng không có vạch trần mặt nạ nữ tử ý đồ cùng lai lịch, nhưng lại có thể đủ để gây nên Rồng Táng Biển đối diện cụ nữ tử cam thủ. Vị này đạo hữu, ngươi tới đây làm gì? Áo đen lão nhân tử tôn nói, ngươi lại như thế nào biết nơi này? Mặt nạ nữ tử cười ha ha, thế nào? Nơi đây các ngươi tới, ta liền đến không được. Vậy mà đối Rồng Táng Biển vị này đại tiên, không hề sợ hãi. Rồng Táng Biển nhìn qua hỗn độn thiên kha, xa xôi nói, ngươi không phải cổ tiên. Ngươi không phải vì tu luyện mới đến, ngươi là tà đạo môn người đi. Mặt nạ nữ tử im lặng một lúc, ngữ khí mỉm cười một cái, quả nhiên là hơn một vạn năm trước tuyệt thế thiên tài, vẫn còn biết lai lịch của ta. Xem ra, ngươi biết còn không ít. Rồng Táng Biển gật đầu, lão phu biết đến, tối thiểu so ngươi dự liệu muốn nhiều. Ngươi là đến thả đi hỗn độn thiên kha a? Ngươi biết đây là bao lớn nhân quả sao? Tà đạo môn người đã sớm nghĩ làm, cũng không dám nhiễm này thiên đại nhân quả, cho nên phía trước một mực không dám. Vì sao hiện tại liền dám làm? Rồng Táng Biển cười, tự hỏi tự trả lời nói, có phải hay không bởi vì bọn hắn cuối cùng luyện được vạn đạo pháp thi, sau đó dùng tà đạo môn thủ đoạn phục sinh cái này vạn đạo pháp thi, dùng để làm bọn hắn chuyện không dám làm. Ngươi chính là người kia. Mặt nạ nữ tử thân thể run lên, ngữ khí khô cằn, à, ngươi biết thật đúng là so ta tưởng tượng hơn rất nhiều. Quả nhiên, có thể trở thành đại tiên, tuyệt đối có trở thành đại tiên lý do. Nhưng thì tính sao? Ngươi thì phải làm thế nào đây? Rồng Táng Biển không nói gì thêm, mà là vung tay lên, cường đại ngũ hành hôn nguyên trận liền tan sinh ra, như trời như biển tiên vực, nháy mắt bao phủ xuống. Mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, một món kim đấu pháp bảo liền tế ra tới, tiên vực cũng kéo dài ra. Ngươi lai, Rồng Táng Biển biết, tại hỗn độn thiên kha bí cảnh, tu vi của hắn không nhận chúng độc tiên giới áp chế, mà một khi ra hỗn độn thiên kha bí cảnh, hắn cũng không phải là mặt nạ nữ tử đối thủ. Bởi vì ở bên ngoài, mặt nạ tu vi của nữ tử không nhận áp chế, có thể hoàn toàn thi triển tiên nhân thần thông pháp tắc. Oanh oanh, hai vị tiên nhân giao thủ một cái, kinh khủng pháp tắc đạo vận liền tầng tầng lớp lớp vênh ra, toàn bộ hỗn độn thiên kha bí cảnh đều bị đủ loại pháp tắc diệu ý tràn ngập. Hỗn độn thiên kha bí cảnh đầy đủ kiên cố, xem như một cái cỡ nhỏ quy tắc hoàn thiện tiên giới. Hai người ở trong đó đấu pháp, hoàn toàn chính là tiên gia thủ đoạn, căn bản không nhận áp chế. Lý Lạc không có thừa dịp loạn đạo tẩu, ngược lại không cần tiền hấp thu hỗn độn nguyên khí, cảm giác hai người đánh nhau pháp tắc diệu ý, bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện. Trong nháy mắt, tu vi của nàng liền bắt đầu bùng lòng, vậy mà tiếp tục tăng lên. Ngũ hành hỗn nguyên trận có cường đại công kích cùng phòng ngự uy lực, ngũ hành nháy mắt biến hóa ngàn vạn, giống như khóa trời cấm địa, vô số đạo pháp sát ý ở trong đó ấp ủ, lại khóa chặt mặt nạ nữ tử, vung ra từng đạo sát chiêu. Tựa hồ toàn bộ hư không đều bị cái này kinh khủng sát trận phong cấm, không có sinh cơ chút nào. Mặt nạ nữ tử hỗn nguyên kim đấu pháp bảo, cũng kích thích ngút trời giết sóng, ánh sáng vàng vạn trượng bên trong, mỗi một tia ánh sáng vàng đều mang thay đổi thời không pháp tắc thần thông. Cho dù là hai đạo đại thừa Lý Lạc, lúc này cũng cảm thấy tâm thần khó chịu, đầu váng mắt hoa. Rất nhanh, nàng căn bản nhìn không thấy hai người đánh nhau, toàn bộ trong thần thức cũng là một mảnh mênh mông hỗn độn. Chỉ có thể nghe được quanh pháp tắc công kích thanh âm, cũng không biết ai chiếm thượng phong. Nàng chỉ biết là hai người đánh nhau uy thế như thế, nói rõ thần thông không kém nhiều. Tiên nhân tầm đó đánh nhau, nếu là thực lực tổng hợp không kém nhiều, liền biết đánh thật lâu, tuyệt không phải một lát liền có thể đánh xong. Thời đại thượng cổ, tiên nhân đại chiến thường thường có thể đại chiến mấy ngày thậm chí nửa tháng, đủ loại đấu pháp, tuyệt không đơn giản nói bại. Nàng có thể nhìn ra, mặc dù Rồng Táng Biển tu vi cao hơn mặt nạ nữ tử một mảng lớn, có thể cái kia mặt nạ nữ tử Hỗn Nguyên Kim Đấu lại hết sức lợi hại, hoàn toàn có thể bù đắp tu vi chênh lệch. Cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu là tiên thiên pháp bảo, pháp tắc ngàn vạn. Mà cái kia mặt nạ nữ tử lại cực kỳ giỏi về thi triển đủ loại lực lượng pháp tắc, cực lớn ra chỉ nàng thần thông lực lượng. Hai người đánh nhau tràn ra sát nghiệm, biến dị thành ánh sáng quái rực rỡ đạo vận, tùy ý tán thả. Cũng may, Lý Lạc có Hỗn Độn Thiên Kha cành lá bảo hộ, không có bị tràn ra pháp tắc sát ý làm bị thương. Thế nhưng là, nàng lại có thể cảm giác được những thứ này pháp tắc sát nghiệm diệu ý đến cuối cùng, nàng thậm chí to gan vận chuyển mi tâm thần nông đạo đồng tử, cảm giác luyện hóa liên tục không ngừng pháp tắc diệu ý. Nhắc tới cũng là nhanh. Nếu là ở bên ngoài đánh nhau, coi như pháp tắc diệu ý lại nhiều, cũng biết tán giật tại mênh mông hư không, sẽ không ngưng tụ không tiêu tan. Thế nhưng là Hỗn Độn Thiên Kha vị trí là cái có kết giới phong bế bí cảnh, không gian cũng không lớn, hoàn toàn nốt chặt pháp tắc diệu ý, khiến cho pháp tắc diệu ý chẳng những không cách nào khuếch tán, còn càng lúc càng nồng đậm. Chậm rãi, thậm chí ngưng tụ làm diệu ý linh chỉ. Đại lượng pháp tắc diệu ý hỗn hợp ngưng tụ cùng một chỗ, tăng thêm Hỗn Độn Thiên Kha hỗn độn nguyên khí, Lý Lạc tu vi càng là nhanh chóng tăng trưởng. Tại Hỗn Độn Thiên Kha loại này thiên đạo quy tắc hoàn thiện mà phong bế địa phương, cảm giác hai vị lợi hại tiên nhân đại chiến. Loại cơ hội này thực tế quá hiếm có. Cô nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát tế ra Khương Dược lưu lại đại lượng linh ngọc, bắt đầu không chút kiêng kỵ tu luyện. Dù sao bọn hắn một ngày khẳng định đánh không hết. Như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu tu luyện cơ hội, nếu là bỏ qua, cha đều sẽ nói nàng ngốc. Lý Lạc Tư chất vốn chính là phục chế Khương Dược, thuộc về cấp cao nhất. Lại nói, nàng kế thừa không ít thượng cổ ký ức, kiến thức chắc tuyệt, kinh nghiệm phong phú, không tại tiên nhân phía dưới. Nhân vật như vậy, một khi có bực này thiên đại cơ duyên, nếu là tu luyện tài nguyên đầy đủ, liền có khả năng nhất phi trùng thiên. Vào giờ phút này, Lý Lạc hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Đủ loại pháp tắc đạo ý, cùng với đại lượng hỗn độn nguyên khí, liên tục không ngừng bị nàng cảm ngộ, hấp thu. Hai vị tiên nhân đạo vận, không cần tiền bị nàng cảm giác. Bên người như ngọn núi linh ngọc, tại từng mảng lớn hóa thành cho tàn. Phải biết, tu vi đến cảnh giới đại thừa, tăng lên càng phát ra khó khăn, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều biết kẹt thật lâu. Nguyên nhân chủ yếu là được, đến đại thừa, tu vi tăng lên liền chủ yếu dựa vào đối pháp tắc đạo vận linh ngộ. Mà pháp tắc cùng đạo vận linh ngộ, chẳng những rất khó, cũng rất chậm. Cho nên, cho dù là tuyệt thế thiên tài, đến đại thừa giai đoạn, nếu là không có pháp tắc đạo vận phương diện đại cơ duyên, tu vi liền biết chậm lại. Thế nhưng là Lý Lạc lúc này tốc độ tu luyện, vậy mà nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đại thừa lục trọng thiên, đại thừa thất trọng thiên, bát trọng thiên. Vẹn vẹn một ngày, tu vi của nàng liền tiêu thăng đến đại thừa bát trọng thiên. Này chỗ nào là tu luyện? Đây quả thực là tu vi thức tỉnh, là cướp bóc. Đến loại tu vi này, nàng thần thức đã có thể lờ mờ nhìn thấy hai vị tiên nhân đánh nhau. Mà hai vị tiên nhân chẳng những không có đánh xong, ngược lại càng đánh càng khủng bố. Pháp tác sát ý ngưng tụ diệu ý linh trì, càng thêm nồng đậm. Oanh oanh. Vào giờ phút này, giống táng biển điều khiển năm mặt cổ xưa tàn tại trận kỳ pháp bảo, vô số pháp tắc tại trận kỳ thượng tán thả, hai tay thỉnh thoảng vung ra từng nét đụ chú. Cái kia nhìn như tùy ý mỗi một đạo phù văn thần thông, đều mang chu thiên diệt địa, ôm trăng phá vỡ vụt bay uy năng. Năm mặt cổ xưa tàn tại trận kỳ pháp bảo ánh sáng máu mờ mịt, nhìn một chút đều giống như đưa thân vào cổ xưa chiến trường huyết vực. Giống táng biển chính là một vị ba đạo tiên nhân, trừ võ đạo cùng trận đạo, vẫn là phù tiên. Mà mặt nạ nữ tử mặt nạ pháp bảo đã chóc ra, lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ nét mặt, vậy mà hết sức trẻ tuổi mỹ mạo. Nàng lúc này cơ một thanh lượng tiên xích, đồng thời tế ra một tòa linh lung bảo tháp, một bên ngăn cản công kích, một bên oanh kích đối phương. Nàng cũng thật sự là cường đại. Xem ra tựa hồ ẩn ẩn rơi vào thế yếu, lại vẫn rất ổn, bại tướng không hiện. Pháp bảo của nàng chẳng những rất nhiều, mà lại mỗi một món đều mạnh mẽ khủng khiếp. Đối mặt ba đạo đại tiên rồng táng biển, vậy mà cũng không ăn thiệt thòi. Rồng táng biển ha ha cười nói, thống khoái a thống khoái. Lão phu từ khi thành đạo đến nay, còn không có sảng khoái như vậy đánh một trận. Lần này nhất định muốn quyết ra thắng bại. Nữ tử kia đương nhiên chính là Lý Bối Xanh, nàng cười lạnh nói, ngươi biết rõ đi bên ngoài liền không phải là đối thủ của ta, lại nhất định phải đem ta cuốn ở thiên kha bí cảnh, còn không phải sợ thua. Rồng táng biển hừ lạnh, ngươi cho rằng lão phu ăn ngươi khích tướng? Ngươi tu vi không nhận áp chế, lão phu ha có thể thả ngươi rời đi thiên kha bí cảnh? Chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Bối Xanh quát mắng một tiếng, rồng táng biển, ngươi cùng đạo môn đối nghịch, kia là muốn chết. Rồng táng biển hắc hắc cười lạnh, các ngươi tính là gì đạo môn? Các ngươi chỉ có trời đại thần thông, tự cho là chi phối thế giới, cũng bất quá là một đám bọn chuột nhắt. Nói xong, đưa tay liền oanh ra năm đạo lôi đỉnh, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm. Oanh oanh, đại chiến lần nữa kịch liệt. Lý Lạc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trận này đánh nhau, sợ là ít nhất còn muốn đánh cái 1-2 ngày a. Tốt, tiếp tục tu luyện. Nhắc tới nữ tử cũng thật sự là gan lớn giàu hoạt, hoặc là nói lòng tham. Nếu là thay cái nhắc gan, lúc này đã sớm thừa cơ trượt. Trên thực tế, nàng nếu là Khương Dược đạo vận thai nghén ra đến nữ nhi, lại há có thể đơn giản. Ngày thứ 2, Lý Lạc tu vi đã là đại thừa viên mãn. Có thể hai vị tiên nhân đại chiến lại vẫn không có kết thúc. Một cái cực lớn long ảnh dị tượng, tại giống như hỗn độn chiến trường hiện hóa ra ngoài. Ngang, kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, mang theo rung động bầu trời vĩ lực. Kia là rồng táng biển đại thần thông. Nói rõ hai người chiến đấu đã đến căng thẳng nhất tình trạng. Nương theo lấy cực lớn long ảnh dị tượng, là từng mảnh bầu trời sao ánh sáng, kia là Lý Bối Xanh pháp bảo. Lý Lạc tâm thần nhận cái này tiếng long ngâm kích phát, cùng với Lý Bối thanh pháp bảo từng mảnh ánh sao xúc động, trong linh đài hỗn loạn như nước thủy triều diệu ý càng là dung hội quan thông. Ken két chỉ có ý niệm mới có thể cảm giác được ràng buộc độ sụp âm thanh truyền đến, nàng toàn bộ thân thể đều cảm thấy chợt nhẹ. Nàng không cần suy nghĩ, liên nuốt vào một cái khương dược tặng đại thành đan, kia là phụ trợ đột phá địa tiên tiên đan. Lập tức, vô số pháp tắc diệu ý, hỗn độn nguyên khí, linh khí, biển rộng cuốn ngược bị nàng hấp thu. Cô nàng mi tâm hoa mai nhỏ điện, đều biến chiếu sáng rạng rỡ. Mà rồng táng biển cùng Lý Bối Xanh đấu pháp đã diễn biến thành sinh tử ác chiến. Rồng táng biển công kích càng ngày càng hung ác, không dám chút nào buông lỏng. Ngày thứ 3, Lý Bối Xanh cuối cùng lộ ra bại tướng, càng phát ra chống đỡ hết nổi. Rồng táng biển, ngươi thắng. Lý Bối Xanh tóc hai bù xù rõ ràng quát một tiếng, ngươi muốn giữ lại ta, thực sự vọng tưởng. Nàng thủ đoạn ra hết, lợi hại pháp bảo đều dùng một lần, đại chiến 3 ngày, lại vẫn không phải ba đạo đại tiên rồng táng biển đối thủ. Dù sao, tu vi của nàng so rồng táng biển kém ngũ trọng thiên. Dựa vào pháp bảo lợi hại, nàng mới chịu tới hiện tại. Thế nhưng là rồng táng biển muốn giết nàng, cái kia cũng muôn vàn khó khăn. Nàng còn có lợi hại đỉnh điểm bảo mệnh pháp bảo, chẳng qua là phía trước luyến tiếp tiêu hao thôi. Ngay tại Lý Bối Xanh muốn tiêu hao đảo mệnh pháp bảo thời khắc, đột nhiên trong hư không truyền đến âm thanh sấm sét. Nháy mắt, kinh khủng biển lôi ngay tại trong hư không ấp ủ. Ầm ầm. Mấy đạo vạc nước thô tây lôi kiếp, ầm ầm xuống, đánh về phía cách đó không xa Lý Lạc. Rồng táng biển cùng Lý Bối Xanh không tự chủ được cùng một chỗ dừng tay, nhìn về phía Lý Lạc. E, hai người không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm, làm cái gì? Nàng vậy mà tại độ địa tiên lôi kiếp. Chương 599, thánh nhân chính quả. Cho dù là rồng táng biển cùng Lý Bối Xanh bực này nhân vật, lúc này nhìn thấy Lý Lạc vậy mà ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền từ đại thừa ngũ trọng thiên tu luyện tới nên đón điệu tiên lôi kiếp, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn không biết, Lý Lạc chẳng những lợi dụng cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu hoàn cảnh cùng điều kiện, mà lại bản thân nàng có từ Khương Dược nơi đó kế thừa rất nhiều thượng cổ ký ức. Nói một cách khác, nàng mặc dù tu vi là đại thừa, nhưng lại là tiên nhân tâm cảnh cùng kiến thức, xem như từng trải. Cùng hắn nói nàng tại tu luyện, còn không bằng nói là mượn cơ hội khôi phục tu vi. Âm ầm bốn kinh khủng điệu tiên lôi kiếp chặt chém xuống, cái kia Lý Lạc vậy mà rõ ràng quát một tiếng, tế ra một đôi truy pháp bảo. Nhưng gặp nàng song truy giơ lên, qua lại một kích, một đạo pháp vực liền mọc lan tràn ra. Vậy mà lấy song truy pháp bảo, ngăn kháng điệu tiên lôi kiếp. Vành bốn, ken két bốn. Lý Lạc bị tiên lôi đánh cho tóc thai bù xù, thế nhưng là khí tức lại càng phát ra cường đại. Lý Búi Xanh không thể tin được nhìn xem một màn này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức tế ra một tấm màu xanh đạo phù. Ta đi vậy. Nàng đạo phù đột nhiên nổ tung, đã đột phá rồng táng biển tiên vực phong tỏa, biến mất tại nguyên chỗ. Thật là lợi hại độn không thần phù. Rồng táng biển không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Càng làm cho hắn buồn bực là, hắn vậy mà không dám đuổi theo ra thiên kha bí cảnh. Bởi vì một khi ra thiên kha bí cảnh, tu vi của hắn liền biết nhận áp chế, ngược lại không phải là Lý Búi Xanh đối thủ. Vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là nhìn xem Lý Lạc độ kiếp. A, nữ tử này tức giảo hoạt lại lớn mật, cùng Khương Dược thật đúng là giống như. Âm âm bốn càng khủng bố hơn lôi kiếp âm âm xuống. Lý Lạc loại này đột phá phương thức phạm trời kỵ, lôi kiếp phá lệ hung ác, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, tựa hồ quyết tâm muốn xử lý Lý Lạc. Chính là rồng tăng biển, cũng có chút lo lắng, tiểu cô nương này có thể hay không kiên trì nổi. Một cái thiếu nữ xinh đẹp, giơ hai cái truy pháp bảo, để rồng tăng biển cảm thấy có chút vui cảm giác. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử sẽ rất ít sử dụng loại binh khí này. Vành bốn, lại một đường lôi kiếp đánh xuống. Lý Lạc song truy càng là sinh ra nền vực, có thể lôi kiếp vẫn là đánh nát nền vực, còn sót lại vĩ lực đánh cho Lý Lạc kinh ngạc. Rồng táng biển không khỏi hơi nhướng mày. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái tiếp xuống rất là khó giải quyết vấn đề. Tà đạo môn người, rất nhanh liền biết ngóc đầu trở lại, như thế nào mới có thể giữ được hỗn độn thiên kha không bị thả đi. Ngay tại Lý Lạc gian nan lúc độ kiếp, Khương Dược đã đem Vu vực quân vụ giao cho Âu Dương Phong cùng Tần Vũ đám người, chính mình cao điệu tuyên bố, gần rời đi Vu vực về kinh. Quân minh diệt rõ ràng đã trở thành sự thật. Đã từng không ai bị nổi, binh uy hách sắc, hung danh vạn trượng thiên quốc, trở thành lịch sử.